Chương 1193, Kinh Lôi Bình địa lên. Quản hắn yêu không yêu. Diệp Tuấn vung tay lên nói, nếu Huyền Thần Tông đem Tác Nhị bắt được, này để bọn họ giết không phải thành. Tốt nhất là có thể tổ chức cái đồ yêu đại hội, ở chúng ta ngay dưới mắt giết, một bách. Diệp Vô Ngân nghe vậy cười khổ lắc đầu nói, ta vừa bắt đầu cũng là muốn như vậy, mặc kệ ai bắt được, chỉ cần bắt được chính là chuyện tốt, ngược lại chúng ta cũng bất đồ cái gì tên tuổi, muốn chỉ là còn Thiên Kiếm Đại Lục một cái ổn định, cái này đại công tặng cho Huyền Thần Tông cũng không sao. Bất quá đáng tiếc chính là, Huyền Thần Tông từ chối đề nghị của ta. Từ chối? Tại sao? Diệp Tuấn kinh ngạc lên tiếng, bọn họ muốn từ Tác Nhị trong miệng biết được cao siêu hơn hồn tộc công pháp tu luyện. Lần này trả lời chính là Diệp Ngạn. Chỉ thấy Diệp Ngạn đứng dậy, chậm rãi mở miệng nói, Huyền Thần Tông giá tâm vẫn không nhỏ, năm đó ta chủ sự Cửu Hoa Minh thời gian, Huyền Thần Tông còn chỉ là tư không gia nâng đỡ một cái tông môn, miễn cưỡng bước vào ngũ phẩm tông môn hàng ngũ, vì là chính là theo chúng ta cùng với Vạn Sa đảo chống lại, mà những năm gần đây, Huyền Thần Tông nắm lấy cơ hội, triển tấn, thực lực tuy như trước hơn chúng ta Cửu Hoa Minh cùng Bát Phương Thánh Điện, nhưng cũng đã đủ để cùng Vạn Sa đảo đứng ngang. Hàng. Mà Huyền Thần Tông giá tâm hiển nhiên không chỉ dừng lại tại đây, nhưng nó chung quy nội tình nông cạn, muốn đạt đến thậm chí quá Cửu Hoa Minh cùng Bát Phương Thánh Điện nói nghe thì dễ, bất quá bây giờ bọn họ bắt được Tác Nhị, lại bị bọn họ tìm tới một cái thông thiên chi đạo. Huyền Thần Tông am hiểu chính là hồn thuật, Thiên Kiếm Đại Lục hồn thuật vốn là sự suy thoái, hơn nữa bọn họ căn cơ nông cạn, căn bản không có cái gì mạnh mẽ công pháp, nhưng Tác Nhị thì lại khác, hắn chính là chính thống hồn tộc, càng là vạn năm trước nhân vật mạnh mẽ, đối với Huyền Thần Tông tới nói, hắn chính là cái bảo vật vô giá, tùy tiện từ Tác Nhị trên người khu ra một điểm cái gì hạ xuống, nói không chắc đều đầy đủ bọn họ nhất phi trùng thiên. Diệp Tuấn nghe vậy hừ lạnh một tiếng, Huyền Thần Tông cũng thật là ngây thơ, Tác Nhị nguy hiểm cỡ nào bọn họ chẳng lẽ không biết sao? Nói không chắc đến thời điểm gà bay trứng vỡ. Lục Hiên trầm mặc một chút nói tiếp, không ngừng gà bay trứng vỡ, rất có thể còn có thể thay vạ tới toàn bộ Thiên Kiếm Đại Lục. Ta cùng Huyền Thần Tông người ở nơi phong ấn bên trong từng giao thủ, bọn họ hồn thuật trình độ cũng không sâu, cũng chưa chắc so với được với hiện tại ta, còn nói gì tới cùng Tác Nhị đối kháng? Ta không tin bọn họ có thể bắt được Tác Nhị, mặc dù là bị thương Tác Nhị. Ta càng nghiêng về một khả năng. Lục Hiên ánh mắt từ trên người mọi người đảo qua, ánh mắt của mọi người cũng tất cả đều hội tụ ở Lục Hiên trên người, chờ hắn dưới. Chỉ nghe hắn chậm rãi mở miệng nói, ta cho rằng Tác Nhị là cố ý để bọn họ bắt được. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt ở trước mắt mọi người mở ra một cái mới suy nghĩ phương hướng. Diệp Tuấn nhíu nhíu mày, nói, có thể Tác Nhị như thế làm mục đích là cái gì? Lục Hiên lúc này chậm rãi mà nói, đem ý nghĩ của chính mình nói ra, Tác Nhị trước ý đồ từ yêu thú trên người tìm chỗ đột phá, sau đó hiện yêu thú đối lập với Thiên Kiếm Đại Lục nhân tộc mà nói vẫn là quá yếu một điểm, liền Trung Châu đều không thể công phá, càng không nói đến còn lại mấy lớn ngũ phẩm tông môn. Vì lẽ đó hắn đưa mắt chuyển đến nhân tộc bản thân trên người. Tác Nhị hoàn toàn biết mình đối với Huyền Thần Tông sức hấp dẫn, cũng biết Huyền Thần Tông nhất định sẽ muốn từ mình nơi này thu được hồn thuật tu luyện pháp môn, cứ như vậy, hắn dễ như ăn cháo liền biết đánh nhau nhập Huyền Thần Tông bên trong, thậm chí tiếp xúc được Huyền Thần Tông các lớn cao tầng. Mà mọi người ngẫm lại, hồn tộc cam hiểu nhất chính là cái gì? Lăng Cẩn nghiêng đầu nói, thôn phệ linh hồn. Hắn muốn nuốt chửng Huyền Thần Tông những người kia hồn lực, khôi phục cùng lớn mạnh mình. Lục Hiên lắc đầu nói, đây chỉ là tối tiểu thừa cách làm, lấy Tác Nhị thông minh, tốt đẹp như vậy cục diện, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn làm như thế. Phải biết, hồn tộc cam hiểu nhất, nhưng là triển hồn nô. Lời vừa nói ra, mọi người sợ hãi cả kinh. Nếu như tất cả những thứ này đều là âm mưu, hậu quả kia quả thực không thể tưởng tượng nổi. Một khi Tác Nhị thật sự đem Huyền Thần Tông người toàn bộ triển vì là hồn nô, tương đương với Tác Nhị trong nháy mắt liền trưởng không Thiên Kiếm Đại Lục sắp tới 1/4 thế lực. Hơn nữa hắn đem cũng không tiếp tục là cái kia cần khắp nơi chạy trốn chó mất chủ, hắn có đầy đủ an ổn đại hậu phương, có thể chậm rãi nghỉ ngơi lấy sức, khôi phục nguyên khí nhất định phải mau chóng để Huyền Thần Tông đem Tác Nhị giao ra đây. Diệp Ngạn đánh nhịp làm ra quyết định, Tác Nhị mục đích thực sự vô cùng có khả năng như Hiên Nhi từng nói, một khi ván đã đóng thuyền, vậy chúng ta muốn giết chết Tác Nhị độ khó trong nháy mắt liền tăng lên vô số lần. Bây giờ cách chúng ta tại Trung Châu đối kháng Tác Nhị đã qua 3 tháng, vẫn tới kịp sao? Diệp Vô Ngân có chút sầu lo nói có kịp hay không cũng phải thử một lần, lần trước Tác Nhị bị thương không nhẹ, tính cả hắn khôi phục thời gian, hơn nữa chạy đi Huyền Thần Tông thời gian, hắn đến Huyền Thần Tông trong tay thời gian hẳn là còn không lâu dài, không hẳn hiện tại liền xuống tay. Diệp Ngạn trầm giọng nói, "Vô Ngân, ngươi tấn thông báo Huyền Thần Tông, đem bên trong lợi hại nói cho bọn họ biết được, đồng thời thông báo Tư Không gia, bọn họ khoảng cách Huyền Thần Tông gần nhất, nhất định phải thuyết phục Tư Không gia đối với việc này đạt thành nhất trí." "Được, ta này liền đi." Diệp Vô Ngân gật gù, nói xong chính là bước nhanh rời đi. Diệp Ngạn ánh mắt đảo qua mọi người, nói ra, mọi người chúng ta cũng trước hết nghĩ biện pháp, vạn nhất sự tình thật đến mức không thể vãn hồi, chúng ta nên làm gì ứng đối. Nghe vậy, tất cả mọi người cũng bắt đầu suy tư xấu nhất cục diện. Một lát sau khi, Diệp Duệ đặt ngón tay gõ nhẹ ghế tựa dựa vào lên tiếng, hắn có thể nói là nhìn Huyền Thần Tông từng bước một lớn mạnh, đối với Huyền Thần Tông khá là có lời quyền sự tình cũng chưa chắc có chúng ta tưởng tượng như vậy nát, nói tóm lại, Huyền Thần Tông thực lực vẫn là kém chúng ta một đoạn. Coi như Tác Nhị thật có thể đem thực lực của bọn họ tăng lên một ít, cũng chắc chắn sẽ không trong thời gian ngắn có thể cản chúng ta. Tuy rằng chúng ta cùng Bát Phương Thánh Điện có chút ân oán, nhưng Tư Không Chính Khanh vẫn là rất rõ lý lẽ, đối với chuyện như thế này tuyệt đối có thể cùng chúng ta duy trì cùng một trận chiến tuyến, tập kết hai người bọn ta đại tông môn thực lực, hơn nữa Vạn Sa đảo phụ trợ, đè xuống một cái Huyền Thần Tông hẳn là không có vấn đề gì. Diệp Ngạn khẽ hừ một tiếng, này xem như là khá là lý tưởng một loại tình hình, bất quá dù vậy, Thiên Kiếm Đại Lục cũng miễn không được thương cân động cốt, không phải muôn dân chi chuyện may mắn. Tốt nhất vẫn là hy vọng Huyền Thần Tông có thể đem Tác Nhị giao ra đây. Không đến nỗi kéo dài tới mức độ này. Diệp Tuấn hai tay ôm ngực, hướng về trên ghế một dựa vào nói, chờ Vô Ngân tin tức đi, ngược lại hiện tại tối gấp phòng trừng cũng không phải chúng ta, mà là Tư Không gia, nếu như Huyền Thần Tông thật bị Tác Nhị điều khiển, làm cái đó xông lên chính là bọn họ, mà không phải chúng ta. Diệp Tuấn sau khi nói xong, lại là yên lặng một hồi, mà nhưng vào lúc này, Diệp Vô Ngân đã trở về, bất quá sắc mặt có vẻ không dễ nhìn lắm, mọi người tâm không khỏi hơi chìm xuống. Lục Hiên truy hỏi lên tiếng, "Cha, Huyền Thần Tông cùng Tư Không Gian nói thế nào?" Chương 1194, dưới hạ sách. Vừa vặn ta thông qua viễn trình truyền âm trận liên hệ bọn họ, Huyền Thần Tông trực tiếp từ chối ta trò chuyện tình cầu, mà Tư Không Gian tuy rằng tiếp nhận rồi trò chuyện tình cầu, nhưng Tư Không Thanh nói Tư Không Chính Khanh bây giờ đang lúc bế quan, hắn không cách nào làm chủ, cần chờ Tư Không Chính Khanh sau khi xuất quan mới có thể làm quyết định. Diệp Vô Ngân trầm mặt nói rằng còn cần chờ Tư Không Chính Khanh làm quyết định. Diệp Văn Tuấn rêu cợt nói, Tư Không Thanh này gia chủ làm kiểu gì, chút chuyện như thế đều không làm chủ được, chẳng lẽ chỉ là Tư Không Chính Khanh một con rối? Những người còn lại đúng là không có cùng Diệp Văn Tuấn đồng thời chào phúng, Diệp Văn Ngạn ngược lại là nhăn lên mi, thế cuộc thay đổi trong nháy mắt, chờ Tư Không Chính Khanh xuất quan, e sợ món ăn đều nguội. Vô Ngân, ngươi cảm thấy Tư Không Gia nói đến tột cùng có phải là lời nói thật, là không muốn cùng chúng ta đồng thời liên thủ bức bách Huyền Thần Tông, vẫn là Tư Không Chính Khanh xác thực đang bế quan? Diệp Vô Ngân nuốt cằm nói, 50-50 đi, Tư Không Chính Khanh xác thực đang bế quan, lần trước Tư Không Chính Khanh cùng ngài giao thủ tiếp thất bại sau, chính là có ngộ hiểu, sau khi trở về chính là bế quan, lần trước Trung Châu thú triều Bát Phương Thánh Điện không thể đúng lúc làm ra quyết đoán, chính là bởi vì Tư Không Chính Khanh bế quan nguyên nhân. Bất quá Tư Không Thanh có thể cũng xác thực không muốn cùng chúng ta liên thủ bức bách Huyền Thần Tông, dù sao muội muội nàng chết trên tay ta, hắn nhi tử Tư Không Thiên Tài lại chết vào hiên nhi tay, liên thủ đối phó ngoại địch hay là còn có khả năng, nhưng bây giờ nhưng là để hắn theo chúng ta liên thủ đối phó hắn Minh Hiếu. Diệp Văn Ngạn cao mày không nói, hiển nhiên không ngờ tới Tư Không Chính Khanh dĩ nhiên thật sự bế quan, cũng không nghĩ tới Tư Không Thanh càng là như vậy không có cái nhìn đại cục, không trách Bát Phương Thánh Điện mấy năm gần đây không có một chút nào tiến thêm, liền Nam Cung gia đều bị bọn họ làm cho tập trung vào Cửu Hoa Minh ôm ấp. Thấy mọi người đều không lên tiếng, Lục Hiên không khỏi mở miệng nói, Huyền Thần Tông không muốn tiếp xúc chúng ta, hiển nhiên là đã cho thấy thái độ, vậy thì là bọn họ tuyệt đối sẽ không đem tác nhị chủ động đưa ra đến, còn Tư Không Gia, nếu như bọn họ quyết định chủ ý không làm, vậy cũng tùy vào bọn họ đi, dù như thế nào, chúng ta cũng không thể bởi vì Tư Không Gia không làm chúng ta cũng không hề làm gì. Chỉ cần bọn họ có thể duy trì trung lập, hai bên không giúp bên nào, quá mức chúng ta dựa vào sức mạnh của chính mình đi theo Huyền Thần Tông giao thiệp với, lấy tình động hiểu chi lấy quan tâm, nếu như vẫn không được, vậy cũng chỉ có thể cưỡng bức dụ dỗ, thậm chí động chân trường, đến lúc đó, Huyền Thần Tông không hẳn gánh vác được. Diệp Văn Ngạn than nhẹ một tiếng nói, Hiên Nhi ngươi nói chính là dưới hạ sách, một khi thật sự đi tới bước cuối cùng, chân thực không phải Thiên Kiếm Đại Lục chuyện may mắn, mặc dù không liên lụy những người còn lại đi vào, chỉ cần là chúng ta cùng Huyền Thần Tông trong lúc đó, liền muốn tử thương không ít người. Lục Hiên nghiêm mặt nói, có thể mặc dù là như vậy, vậy cũng so với đến thời điểm để Tác Nhĩ bừa bãi tàn phá đến hay lắm, một khi thật sự để Tác Nhĩ âm mưu thực hiện được, này lan đến chính là thật sự đại lục. Diệp Văn Ngạn gật gù, ngươi nói đúng, mặc dù là dưới hạ sách, vậy chúng ta cũng nhất định phải đi, chuyện đến nước này, thế nào cũng phải có người đứng ra, nếu Tư Không Gia không muốn, vậy chúng ta Cửu Hoa Minh coi như chi không cho, lại để Vạn Sa Đảo từ bên hiệp trợ, nghĩ đến Huyền Thần Tông không bị chết khiêng. Nói đến đây, Diệp Văn Ngạn nhìn về phía Diệp Vô Ngân, "Vô Ngân, truyền đạt mạng của ta lệnh, Cửu Hoa Minh hết thảy võ giả toàn bộ bị chiến, đình chỉ tất cả tu luyện cùng ở ngoài phân gia vụ, bất cứ lúc nào làm tốt viễn chinh chuẩn bị, thông báo Vạn Sa Đảo ngày nào tiên, lần này cần bọn họ phối hợp chúng ta hành động, chí ít cần phải có thể chủ sự nhân vật theo chúng ta đồng thời đi tới Huyền Thần Tông, mặt khác, một lần cuối cùng thông báo Huyền Thần Tông cùng Tư Không Gia, báo cho chúng ta. Quyết định cùng với quyết tâm, cần phải để Tư Không Gia lần này không đếm xỉa đến." "Rõ ràng." Diệp Vô Ngân gật đầu theo tiếng, lập tức hướng ngồi ở dưới bài Cửu Hoa Minh mấy vị trưởng lão lên tiếng nói, Long trưởng lão, hướng về trưởng lão, Chu trưởng lão, Lao Minh chủ mà nói các ngươi cũng nghe được, Minh bên trong nhân viên liền do các ngươi sai, Vạn Sa Đảo cùng Tư Không Gia Huyền Thần Tông bên kia giao cho ta đến câu thông. Lĩnh mệnh. Long Bắc Minh ba người ôm quyền đứng dậy, lập tức xoay người bước nhanh rời đi, hiển nhiên, đây là gần mười mấy năm qua, Cửu Hoa Minh to lớn nhất một lần hành động. Diệp Vô Ngân sau đó cũng theo ba vị trưởng lão cùng rời đi, lấy Vạn Sa Đảo cùng Cửu Hoa Minh quan hệ, để Vạn Sa Đảo xuất lực là không có vấn đề gì, mà Tư Không Gia bên kia, Tư Không Thanh nếu không dám làm chủ cùng Cửu Hoa Minh cùng nhau liên thủ đối phó Huyền Thần Tông, này nghĩ đến cũng không cách nào làm chủ đứng Cửu Hoa Minh phía đối lập, để Tư Không Gia duy trì trung lập nên vấn đề không lớn. Cho tới Huyền Thần Tông bên kia, Diệp Vô Ngân căn bản không báo cái gì kỳ vọng, đơn giản là cho bọn họ truyền đạt một cái tối hậu thư, vạn nhất bọn họ đột nhiên khai khiếu đó là tốt nhất, thực sự không được, Cửu Hoa Minh bên này đã làm tốt bất cứ lúc nào viễn chinh chuẩn bị, muốn chơi, vậy thì chơi một vô lớn, để Thiên Kiếm Đại Lục triệt để náo nhiệt lên, đợi đến Diệp Vô Ngân rời đi, Diệp Văn Ngạn cũng cùng Lục Hiên chờ người dặn vài câu, đây tuyệt đối không phải kết thúc, chuyện này vừa mới bắt đầu, thế cuộc đến tột cùng sẽ đi tới cái tình trạng gì, ai cũng không nói chắc được, hiện tại bọn họ duy nhất có thể trưởng không chính là thực lực của chính mình, vô số lần lịch sử chứng minh, chỉ có thực lực mới là duy nhất chí thắng pháp bảo, chỉ cần bọn họ có thể vững vàng ép tới ở Tắc Nhĩ, thế cục kia lại xấu, cũng không đến nỗi triệt để thoát ly trường khống. Lục Hiên không có về Cửu Hoa Sơn, mà là trở lại gian phòng tính toán. Hiện tại hắn đã đối với Tu La Sơn đã mất đi hứng thú, còn Sinh Tử Sơn, hắn vốn là không dám mạo hiểm đi vào, hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy, tự nhiên là triệt để tuyệt tâm tư. Cứng trở về phòng không bao lâu, Triệu Băng Nhi chính là đẩy cửa mà vào, vừa vặn hội nghị, các nàng đều là không có tư cách tham dự, ra không thể bởi vì các nàng là Lục Hiên nữ nhân thì có ngoại lệ làm sao, xem ngươi tâm tình không tốt lắm. Triệu Băng Nhi đến Lục Hiên bên cạnh dưới chứng hỏi. Lục Hiên khẽ thở dài một cái, cầm lấy Triệu Băng Nhi tay nhỏ nắm chặt nói, còn không là bởi vì Tắc Nhĩ, hắn lại đi ra làm chuyện. Dứt lời, Lục Hiên liền đem vừa vặn tình huống cùng Triệu Băng Nhi đại thể nói một lần, điều này cũng không có gì hay bảo mật, Tắc Nhĩ sự tình, Cửu Hoa Minh từ trên xuống dưới người biết không ít. Nghe xong Lục Hiên, Triệu Băng Nhi hai tay nắm chặt Lục Hiên tay an ủi, ngươi cũng có khác gáp lực quá lớn, Thiên Kiếm Đại Lục trải qua nhiều như vậy những mưa gió, còn không là vẫn khỏe mạnh, khả năng bây giờ còn có rất nhiều người không có thức tỉnh, nhưng một khi thật sự sự tỉnh không thể làm, mọi người đồng tâm hiệp lực, không hẳn liền không làm gì được tác nhĩ, vạn năm trước tai nạn đều có thể vượt qua đi, huống hồ bây giờ đây. Lục Hiên cười khổ vuốt ve Triệu Băng Nhi sợi tóc nói, lời tuy như vậy, cũng không biết vì sao, trong lòng ta rất bất an, ta luôn luôn đều rất tin tưởng trực giác của ta luôn cảm giác, lần này hay là muốn phát sinh đại sự, thậm chí có thể so với vạn năm trước tai nạn. Không sao, ta tin tưởng ngươi, nếu như thật sự cần một anh hùng cái thế đến cứu vớt Thiên Kiếm Đại Lục, ta tin tưởng người kia, nhất định là ngươi. Triệu Băng Nhi ánh mắt trước nhiên nhìn Lục Hiên nói. Chương 1195, âm nhu khí tức. Liên tiếp ngày 3, Cửu Hoa Thành bên trong binh mã điều động liên tục, vô số võ giả thông qua mỗi cái trước truyền tống trận hướng về Cửu Hoa Thành tập kết. Trong thành cửa hàng chiến lược tài nguyên toàn bộ bị Cửu Hoa Minh lâm thời chiếm dụng, lấy xung hậu cần. Sau 3 ngày giữa trưa, Cửu Hoa Minh phòng nghị sự bên trong, mấy trăm người tập kết ở đây, luận quy mô chi lớn lao, hơn xa với lần trước vây quét tác nhị thời gian, có thể có tư cách đứng ở phòng nghị sự người, không có chỗ nào mà không phải là một phương cường giả, hoặc ngồi ở vị trí cao, hoặc chấp trưởng binh quyền. Lục Hiên còn nhìn thấy hồi lâu không thấy bạn tốt, ngày xưa Phong Kiếm Tông Thương Si chớ sa sút, lần này hắn là theo hắn sư phụ Bạch Hoa Thành chủ Trầm Vinh cùng đến đây, phụ mệnh xuất lĩnh Bạch Hoa chiến bộ đến Cửu Hoa Thành báo danh, xuất chinh Huyền Thần Tông. Mấy trăm người tụ tập dưới một mái nhà, toàn bộ phòng nghị sự bên trong nhưng yên lặng như tờ, phía trước trên đài cao không có một bóng người, ở đài cao một bên, Diệp Vô Ngân cùng Lục Hiên chờ người đều đứng thẳng với này. Diệp Văn Ngạn nhìn Diệp Vô Ngân một chút, lên tiếng hỏi dò, "Vô Ngân, Huyền Thần Tông cùng Bát Phương Thánh Điện có thể có truyền đến tin tức gì?" Từ khi 3 ngày trước Cửu Hoa Minh hướng về bọn họ truyền đạt quá quyết định sau cùng sau khi, chính là lại không có quá chủ động liên hệ. Diệp Vô Ngân chậm rãi lắc đầu, "Đều không có, chỉ có Vạn Sa Đạo truyền đến tin tức, bọn họ đã tập kết được rồi nhân mã, bất cứ lúc nào phối hợp chúng ta hành động." Nghe vậy, Diệp Văn Ngạn sắc mặt vẻ mặt không gặp gợn sóng, chỉ là gật gù, lập tức chính là nhẹ giọng nói, "Ngươi là đương nhiệm minh chủ, đi hạ lệnh đi, trận chiến này chắc chắn ghi vào Thiên Kiếm Đại Lục sử sách, còn là mỹ danh là ác danh, liền xem hậu nhân đánh giá." Lần này, Diệp Vô Ngân không có từ chối, dựa theo hắn biết, mấy ngày nay không chỉ là Cửu Hoa Minh ở trắng trận điều động võ giả, chính là Vạn Sa Đạo cùng vẫn chưa với mình câu thông tin tức Bát Phương Thánh Điện cùng Huyền Thần Tông cũng là từng người chuẩn bị, chính là khiếu giác kẻ ngu ngốc đến mấy, cũng có thể ý thức được sự tình không tầm thường. Làm trận chiến này khởi xướng người, dù như thế nào đều sẽ ở sử sách trên lưu lại mình ký hiệu, nếu như là ác danh, này Diệp Vô Ngân hiển nhiên không muốn để cho Diệp Văn Ngạn đến gánh vác, nếu có thể thắng được mỹ danh, lấy Diệp Văn Ngạn tính cách, cũng không phải là ham muốn hư danh người. Diệp Vô Ngân từng bước một bước lên bậc thang, dưới đài mấy trăm con mắt đồng loạt hội tụ đến trên người hắn, tất cả ân tình không tự kiềm hãm được giơ cao lồng ngực, bằng tốt tinh khí thần, nên tiếp Diệp Vô Ngân mệnh lệnh. Bước lên đài cao, Diệp Vô Ngân hít sâu một hơi, trầm thanh mở miệng, "Huyền Thần Tông thu nhận giúp đỡ hồn tộc Dương Nghiệt, hưởng cố thiên hạ môn dân, quên mất vạn năm trước đau đớn thê thảm giáo huấn, hôm nay ta Cửu Hoa Minh 30 vạn tướng sĩ, vì thiên hạ môn dân mà chiến, hồn tộc bất diệt, thế không bỏ qua." Hồn tộc bất diệt, thế không bỏ qua. Diệp Vô Ngân lông mày tăng lên, không giận tự uy, hét lớn lên tiếng, "Tất cả mọi người nghe lệnh." "Xuất chinh." "Phải." To lớn trả lời thanh âm ở bên trong cung điện vang lên, mấy trăm người lần lượt cách xa sân, ai vào chỗ nấy, chờ đợi sai ở này trong vòng 3 ngày, Cửu Hoa Minh rất nhiều trưởng quản minh vụ trưởng lão đã sớm tất cả đều an bài xong, cái này tiếp theo cái kia quân đoàn chiến bộ chỉnh tề mà có thứ tự xuất phát, phân công nhau đi tới truyền tống trận, chỗ cần đến nhắm thẳng vào Huyền Thần Tông. Diệp Vô Ngân trong miệng 30 vạn tướng sĩ, có thể cũng không phải là giả tạo chỉ, ở bây giờ Cửu Hoa Thành bên trong, chứa đựng chân thực 30 vạn Cửu Hoa Minh thuộc hạ võ giả, hết thảy Cửu Hoa Minh dưới trướng thế lực ngoại trừ đóng giữ người ở ngoài, bất luận người nào không được trốn tránh lần này chiến sự, tuy không thể nói nâng toàn bộ minh lực lượng, nhưng cũng có một nửa minh lực lượng. Cửu Hoa Thành bên trong đông tây nam bắc tứ đại truyền tống trận cùng mở, nhiều đầu đồng tiến, nhanh chóng đem này 30 vạn võ giả đưa tới Huyền Thần Tông địa giai, liền Bát Phương Thánh Điện đều từng bị Cửu Hoa Minh thẩm thấu đến lợi hại như vậy, là một người ở chết một góc, thực lực kém xa với Bát Phương Thánh Điện Huyền Thần Tông, lại há có thể ngoại lệ, ở Huyền Thần Tông địa giới trên không ít địa phương, đều đã sớm bị bày xuống Cửu Hoa Minh bí ẩn cứ điểm, chỉ cần đem truyền tống điểm mở ra. Huyền Thần Tông đối với Cửu Hoa Minh tới nói chính là một cái mở rộng cửa lớn hậu viện, truyền tống trận ánh sáng liên tiếp lấp lóe, phụ trách trấn thủ cùng giữ gìn truyền tống trận võ giả không ngừng thay cực phẩm nguyên thạch, bảo đảm truyền tống trận thuận lợi vận hành, cái này tiếp theo cái kia quân đoàn chiến bộ bị đưa tới vạn lý ở ngoài Huyền Thần Tông. Nhưng ngay khi lúc đó, cái này tiếp theo cái kia tin tức cũng là từ truyền tống trận nơi truyền đến bẩm báo minh chủ, số 7 truyền tống điểm bị hủy, truyền tống thất bại. Báo. Số 9 truyền tống điểm bị hủy, truyền tống thất bại. Bẩm báo minh chủ, 14 kêu gào truyền tống điểm truyền tống thất bại. Ngắn ngắn không tới thời gian đốt một nén hương, Diệp Vô Ngân chính là thu được 16 lần khẩn cấp thông báo, điều này đại biểu có 16 cái truyền tống điểm bị triệt để phá hủy. Biến cố bất thình lình, để Diệp Vô Ngân trong lòng bị kín một mảnh mây đen, việc này lớn có kỳ lạ, ngài thấy thế nào? Diệp Vô Ngân chau mày, hướng về một bên Diệp Văn Ngạn hỏi dò lên tiếng. Diệp Văn Ngạn lúc này đồng dạng lông mày ngưng tụ thành một cái xuyên chữ, không ngừng vuốt râu, hiển nhiên chính đang suy tư này sau lưng ẩn chứa ý nghĩa. Bất quá giờ khắc này thời gian khẩn cấp, Diệp Văn Ngạn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, mở miệng nói, điều này hiển nhiên là Huyền Thần Tông có phát giác, trước giờ phá hủy chúng ta truyền tống điểm, chỉ có điều trước những này cứ điểm đều vẫn ẩn nút đến khỏe mạnh, làm sao lại đột nhiên trong lúc đó bị phá hủy? Này sau lưng tựa hồ có không nhỏ âm mưu. Vô Ngân, ngươi một lần cuối cùng thu được mỗi cái cứ điểm tin tức là lúc nào? Một cái thời thần trước. Diệp Vô Ngân đáp, ngay khi phát ra mệnh lệnh trước, ta còn cố ý liên lạc một lần bọn họ, bảo đảm lần xuất chinh này sẽ không có ngoài ý muốn, lại không nghĩ rằng, chỉ có điều, ngắn ngắn một cái thời thần, Huyền Thần Tông chính là thực lực mạnh đến đâu, cũng không đến nỗi một lần đem chúng ta nhiều như vậy cứ điểm toàn bộ nổ, chẳng lẽ có cái gì chúng ta không có cân nhắc đến sự tình. Diệp Văn Ngạn cao mày suy tư một thoáng, lập tức nhanh chóng lên tiếng nói, truyền tứ đại truyền tống trận chủ nhân đến đây, hỏi do cụ thể công việc, hiện tại đã có bao nhiêu người truyền tống thành công, đều phân biệt là những kia truyền tống điểm. Đừng truyền triệu bọn họ, ta đi hỏi đi, nhanh như vậy một điểm. Lục Hiên chủ động nói rằng. Diệp Văn Ngạn gật gù, cũng được, nhanh đi mau trở về. Hiên Nhi, ta cùng ngươi đồng thời. Diệp Văn Tuấn đứng lên nói được, ta đi hỏi Đông Nam hai đại truyền tống trận, thúc tổ ngươi đi Tây Bắc hai đại truyền tống trận. Lục Hiên gật đầu nói, lập tức xoay người đi ra đại điện, trong nháy mắt bay lên trời, Diệp Văn Tuấn cũng là theo sát phía sau xuất phát, thân ảnh biến mất với không trung. Rất nhanh, Lục Hiên cùng Diệp Văn Tuấn hầu như là đồng thời trở về, đem hai người bọn họ chiếm được tin tức nói ra. Cửu Hoa Minh ở Huyền Thần Tông 36 cái cứ điểm, có tới 28 cái mất đi hiệu lực, bây giờ còn sót lại 8 cái truyền tống điểm có thể bình thường sử dụng, trong đó, phía Đông truyền tống trận 3 cái, Bắc Bộ truyền tống trận 1 cái, Tây Nam 2 cái truyền tống trận các 2 cái, mà bây giờ truyền tống đi qua võ giả đã đạt đến 3 vạn người, không quá phận chớ bị phân tán ở này 8 cái truyền tống điểm. Nghe xong Lục Hiên cùng Diệp Văn Tuấn hồi bẩm, Diệp Văn Ngạn hơi nhắm hai mắt lại, ngón tay không ngừng đánh ghế tựa dựa vào, lập tức chính là mở mắt, đưa tay dùng nguyên lực ở trong hư không phát họa ra một bộ giản dị địa đồ, nếu ta nhớ tới không sai, này 8 cái truyền tống điểm vị trí phân bố là như thế phân bố. Diệp Văn Ngạn nói xong, mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung đến này phó bản đồ đơn giản trên, không nhìn không biết, vừa nhìn bên dưới, mọi người mới phát hiện trong này có nhiều bí ẩn, này may mắn còn sống sót 8 cái truyền tống điểm, cũng không phải vị trí bí mật, khó có thể phát hiện địa phương, ngược lại vô cùng tập trung, hai hai liền nhau, này 8 giờ truyền tống điểm, toàn bộ đều tập trung ở cùng nhau. Chương 1196, xuất chinh Huyền Thần Tông. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp, ở đây có thể không một cái kẻ ngu si, nhiều như vậy truyền tống điểm ở ngăn ngắn một cái thời thần bên trong bị phá hủy hơn nữa còn là tại bọn họ sắp xuất chinh thời điểm, này vốn là đã rất có vấn đề. Hơn nữa còn lại này 8 cái truyền tống điểm vị trí như vậy xảo diệu, phàm là người có chút đầu óc đều có thể nhìn ra việc này lớn có kỳ lạ. Diệp Văn Ngạn tựa hồ đã nghĩ rõ ràng tất cả, hắn bình tĩnh vươn ngón tay, đem này 8 cái truyền tống điểm liền lên, vẽ một vòng tròn nói, các ngươi nhìn kỹ, đây là không phải rất giống bắt ba ba trong giỏ. Diệp Văn Tuấn mặt hiện lên vẻ khó tin, bắt ba ba trong giỏ. Lẽ nào Huyền Thần Tông là thiết thú người, đem chúng ta làm biết? Lập tức hắn chính là xì nhiên cười một tiếng nói, ai cho dũng khí của bọn họ? Cửu Hoa Minh vạn năm truyền thừa, liền ngay cả Bát Phương Thánh Điện e sợ cũng không dám làm ra chuyện như vậy đến. Chúng chi bọn họ một cái mới phát tông môn. Diệp Văn Ngạn liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt lên tiếng nói, lúc này không giống ngày xưa, Huyền Thần Tông đã không phải trước Huyền Thần Tông, hiện tại bọn họ có thêm một cái Tắc Nhĩ. Lục Hiên nghe vậy nghiêm nghị lên tiếng nói, ngài là nói, Huyền Thần Tông đã cùng Tắc Nhĩ đạt thành thỏa thuận, hoặc là Tắc Nhĩ đã khống chế lại Huyền Thần Tông. Diệp Văn Ngạn nhẹ nhàng gật đầu, mới có. Lục Hiên chau mày, vậy bây giờ nên làm thế nào cho phải? Chúng ta ở rõ, Huyền Thần Tông ở ám, hiện tại chúng ta đã có 3 vạn tướng sĩ đi qua, dù như thế nào, chúng ta cũng không thể từ bỏ bọn họ. Bằng không ở Tác Nhị cùng Huyền Thần Tông tính toán bên dưới, bọn họ thập tử vô sinh, gậy ông đập lưng ông, này đúng, chúng ta không thể không nhập. Sợ hắn làm chi? Diệp Văn Tuấn hô một thoáng đứng lên nói, Huyền Thần Tông thực lực không hẳn liền so với này thú triều lợi hại, bây giờ chúng ta động viên 30 vạn võ giả, còn sợ thu thập không được bọn họ. Cho tới Tác Nhị, cũng không phải lần đầu tiên thua ở trong tay chúng ta. Sợ là sợ. Huyền Thần Tông, hoặc là nói Tác Nhị còn có hậu chiêu. Diệp Văn Ngạn thở dài một tiếng, bất quá các ngươi nói tới cũng có đạo lý, việc đã đến nước này, tên đã lắp vào cùng, không phát không được, dù cho biết rõ là cái trọng, chúng ta cũng không thể không nhập, nói cho cùng, chung quy là so đấu thực lực của hai bên, ngược lại, chúng ta đã sớm làm tốt liều chết một trận chiến chuẩn bị. Nói đến đây, Diệp Văn Ngạn ngừng nói, nhìn về phía mọi người nói, nếu Huyền Thần Tông tính toán trước, vậy chúng ta cũng không thể không thay đổi sách lược, vốn là dự định trước tiên cùng Huyền Thần Tông hiểu chi lấy quan tâm, nhưng bây giờ xem ra, đã không cái này cần phải, Văn Tuấn, Vô Ngân, Hiên Nhi, các ngươi mấy người cấp tốc đi tới truyền tống trận, chạy tới Huyền Thần Tông, cần phải trước tiên ổn định lại thế cuộc không rõ trước, không được manh động, chờ Cửu Hoa thành sự. Thình thanh thản sau khi, ta tức khắc đi tới. Diệp Vô Ngân trọng trọng gật đầu, Vô Ngân hiểu được. Bất quá ngài liền không cần phải đi, giao cho chúng ta là được, có ngài tọa trấn phía sau, chúng ta mới có thể an tâm, từ Huyền Thần Tông cử động đến xem, bây giờ Cửu Hoa Minh bên trong hiển nhiên là có bọn họ thám tử ở, ta lo lắng bọn họ điệu hổ ly sơn, dương đông kích tây. Diệp Văn Ngạn lần này nhưng là nhẹ nhàng lắc đầu, ta không yên lòng, ta luôn cảm giác chuyện lần này so với tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, mặt khác, ngươi cũng quá khinh thường Cửu Hoa Minh nội tình, này Cửu Hoa thành, không phải ai đều có thể tới quấy rối. Các ngươi đi trước đi, ta tự do tính toán. Thấy thuyết phục không được Diệp Văn Ngạn, Diệp Vô Ngân cũng không có nhiều mở miệng, hắn tự nghĩ mình luận năng lực cùng tầm mắt đều là so với không được Diệp Văn Ngạn, Diệp Văn Ngạn làm sao làm, nhất định có đạo lý của hắn. Nếu làm tốt quyết định, vậy cũng liền không nữa kéo dài, dù sao hiện tại cũng không ai biết hiện tại Huyền Thần Tông bên kia là tình huống thế nào, Diệp thị một nhà 6 người, hơn nữa Lăng Cẩn, đồng thời đứng dậy, chạy tới truyền tống trận, ai cũng không có hạ xuống, một khi gặp phải Tắc Nhĩ, duy nhất bọn họ 7 người kết trận mới có cơ hội đối kháng đương nhiên, đó là chỉ thú triều thời điểm Tắc Nhĩ, bây giờ Tắc Nhĩ, không biết là trọng thương chưa lành, vẫn là khôi phục thực lực đến càng. Nhiều một chút, biến cố đột nhiên xuất hiện, để trong lòng mọi người đều bịt kín một tầng mây đen. Thật là đúng dịp không khéo, làm Lục Hiên bọn họ đến truyền tống trận thời gian, vừa vặn cũng là đến phiên Bách Hoa chiến bộ xuất trình, Bách Hoa thành chủ Trầm Vinh mặc cho bộ thủ, Mạc Tiêu Trầm mặc cho tiên phong. Liên Lục Hiên mấy người chính là chen lẫn ở Bách Hoa trong chiến bộ, tuy bọn họ cùng đi tới Huyền Thần Tông, hồi lâu không thấy, lão Hưu trong lúc đó tất nhiên là miễn không được ôn chuyện hai câu, thời gian trôi qua thật nhanh, năm đó ở Phong Kiếm Tông khiêu chiến ngươi thời điểm, phảng phất ngay khi ngày hôm qua như thế. Mạc Tiêu Trầm lộ ra vẻ mỉm cười nói, lại Bách Hoa thành sững sờ ít năm như vậy, hắn bây giờ đã không giống năm đó như vậy trầm mặc. Lục Hiên cũng có chút nhớ lại lên tiếng, đúng đấy, chúng ta Phong Kiếm Thất Tử, khi đó nhưng là ghê gớm. Đúng rồi, Lâm Thiên bọn họ lần này cũng là xuất chinh danh sách bên trong, bất quá bị bệnh đến Cửu Hoa Minh trực thuộc trong chiến bộ, không biết chờ một lúc có thể hay không nhìn thấy mặt. Ha ha, ta nhưng là rất lâu chưa thấy bọn họ, nói đến có chút ngứa tay, bất quá bây giờ luận bàn là không thể, chờ một lúc đúng là có thể so sánh ai cầm công lao càng to lớn hơn. Mạc Tiêu trầm sờ sờ gánh vác trường thương, không kìm lòng được cười nói vậy ngươi có thể chiếm được nhiều khiến điểm sức mạnh, tuy rằng ngươi theo Trầm Thành chủ học tập, nhưng bọn họ gần nhất tiến bộ tuy nhiên không nhỏ, ngươi bây giờ là quy nguyên cảnh trung kỳ, bọn họ nhưng cũng không kém. Mạc Tiêu trầm nhẹ nhàng lắc đầu, chúng ta đều là kẻ tám lạng người nửa cân, chỉ có ngươi, thật đúng là một ngựa tuyệt trần, khó có thể nhìn ngươi chỉ bóng lưng à. Lục Hiên cười cợt cười một tiếng nói, số may một điểm mà thôi, này một thân thực lực, lần nào không phải cựu tử nhất sinh chiếm được. Bất quá nói rằng cựu tử nhất sinh, lần này sự tình, khả năng so với chúng ta tưởng tượng còn có nghiêm trọng. Mạc Tiêu trầm ngạc nhiên nói, chẳng lẽ không là bức bách Huyễn Thần Tông giao ra hồn tộc dư nghiệt sao? Huyễn Thần Tông mặc dù là ngũ phẩm tông môn, nhưng cùng chúng ta so với, nhưng vẫn là chênh lệch không ít chứ. Sự tình có chút biến hóa, cụ thể còn không biết, vì lẽ đó hiện tại chúng ta mới sẽ vội vã trước giờ chạy tới, một khi chiến sự thật sự quy mô lớn bạo phát. Trân trọng, hy vọng chúng ta chiến hậu có thể lần thứ hai uống rượu, ta không muốn mất đi một cái bạn tốt. Lục Hiên vô vô Mạc Tiêu trầm bả vai nói ngươi cũng là, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, ngươi đối mặt nguy hiểm, khẳng định so với ta làm đến càng cường liệt hơn. Mạc Tiêu trầm bình tĩnh nhìn Lục Hiên con mắt, đưa tay khoát lên Lục Hiên trên tay, trân trọng. Hồ nói trân trọng hai người, đứng ở truyền tống trận trên, theo truyền tống trận khởi động, nguyên lực đường nét từng cái bị kích hoạt, phóng ánh hào quang bảy màu sáng lên, cuối cùng hóa thành một tia sáng trắng, tất cả mọi người đồng thời biến mất. Mà phụ trách truyền tống trận võ giả, bắt đầu đều đâu vào đấy thay thế nguyên thạch, kiểm tra truyền tống trận có hay không hoàn hảo, chuẩn bị tiến hành lần sau truyền tống. Một trận nhẹ nhàng mê mội sau khi, Lục Hiên dần dần khôi phục thị giác, thấy rõ hết thảy trước mắt, cũng chưa từng xuất hiện tưởng tượng trực diện Huyễn Thần Tông công kích cảnh tượng, để hắn hơi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra tựa hồ vẫn không có đánh tới đến, hay là Huyễn Thần Tông còn đang đợi, cũng không có ra tay. Đây là một chỗ dưới hang động, vô số cây đuốc đem toàn bộ hang động cùng đường nối chiếu lên sáng rực, mỗi cách mười mấy bước liền có một cái cầm trong tay binh khí võ giả trấn thủ, bọn họ chính là phụ trách cái này cứ điểm ám ảnh đường người. Đối với ám ảnh đường, Lục Hiên cũng không xa lạ gì, đối với mỗi một người bọn hắn, Lục Hiên đều có mang kính ý người tới, nhưng là Bách Hoa chiến bộ. Chính là, ta là bộ thủ Trầm Vinh. Xin chào Trầm bộ thủ, tại hạ ám ảnh đường Trương Bân, kính xin Trầm bộ thủ xuất lĩnh quý bộ theo này đường nối đi tới mặt đất, cho sau đó huynh đệ hưởng hực địa phương. Làm phiền. Trầm bộ thủ khách khí, người đến, cho Bách Hoa chiến bộ dẫn đường. Mạc Tiêu trầm cùng Lục Hiên đối diện một chút, gật gật đầu, lập tức chính là theo Trầm Bình rời đi, mà lúc này, đợi được ám ảnh đường an bài xong Bách Hoa chiến bộ, Diệp Vô Ngân mới đi lên trước, tìm tới vị này cứ điểm người phụ trách, ta là Diệp Vô Ngân, khổ cực các anh em. Diệp Vô Ngân đi lên trước, mỉm cười xông lên Trương Bân chắp tay lên tiếng. Chương 1197, Vạn Sa đảo đến. Nghe được sau lưng truyền đến âm thanh, Trương Bân không khỏi sửng sở, lập tức chậm rãi xoay người, lúc này mới nhìn thấy mặt mỉm cười Diệp Vô Ngân. Nhìn thấy Diệp Vô Ngân trong ngay mắt, Trương Bân chính là lập tức nhận ra được, không nhịn được cả người một giật mình, dầm một tiếng quỳ một chân trên đất, kích động lên tiếng nói, ám ảnh đường Huyễn Thần phân bộ phó bộ Trương Bân, bái kiến minh chủ. Không biết minh chủ giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng minh chủ thứ lỗi. Không cần đa lễ. Diệp Vô Ngân liền vội vàng đem Trương Bân phủ lên, nói rằng, ám ảnh đường các anh em vẫn là Cửu Hoa Minh cực khổ nhất một nhóm huynh đệ, lần này hương sư động chúng, phiền phức các ngươi. Trương Bân thoáng bình phục một thoáng tâm tình kích động nói, minh chủ đây là nói gì vậy, ám ảnh đường tồn tại ý nghĩa, chính là vào giờ phút như thế này mới có thể lộ ra đi ra. Không sợ minh chủ triệu hoán, chỉ sợ minh chủ không cần chúng ta, năng lực minh chủ hiệu lực mới là chúng ta ý nghĩa vị trí. Nói thật hay. Diệp Vô Ngân gật gù, tầng tầng vỗ vỗ Trương Bân vai, như Cửu Hoa Minh tất cả huynh đệ trên dưới đồng lòng, không có cái gì có thể đánh bại chúng ta. Đúng rồi, Trương phó bộ, ngươi có thể có cùng phụ cận cứ điểm các anh em liên hệ. Minh chủ gọi ta Trương Bân chính là bởi vì sợ bại lộ tung tích, mấy người chúng ta cứ điểm trong lúc đó lẫn nhau liên hệ đến cũng không nhiều lần, lần trước liên hệ bọn họ vẫn là Tạc Tiên Lăng Thần, thỏa thuận một thoáng hôm nay nên tiếp minh em vợ huynh đến công việc, làm sao? Lẽ nào có chuyện gì xảy ra? Trương Bân nghi ngờ nói. Diệp Vô Ngân hơi một do dự, vẫn là đem thật tình bê ra, chúng ta vừa hiện phần lớn cứ điểm cũng đã mất đi liên lạc, hơn nữa truyền tống trận bị hủy, không cách nào truyền tống. Rất có thể xuất hiện cái gì bất ngờ. Trương Bân nghe vậy không khỏi vẻ mặt trở nên nghiêm túc, bật thốt lên, làm sao có khả năng, chúng ta vẫn luôn ẩn giấu rất khá, Huyễn Thần Tông tuyệt đối không thể lập tức nhận ra được chúng ta nhiều như vậy cứ điểm, lẽ nào là ra nội gian? Diệp Vô Ngân lắc lắc đầu, tạm thời không biết tường tình, vì lẽ đó ta mới sớm chạy tới điều tra tình huống. Ngươi cũng biết hiện tại sơn động ở ngoài tình huống. Tình huống bây giờ tất cả bình thường. Ta ở cứ điểm ở ngoài bố có thật nhiều trạm gác ngầm, một khi có tin tức, bọn họ hội trước tiên thông báo ta, hơn nữa đã vừa mới có tốt hơn một chút chiến bộ đi ra ngoài, không thấy động tĩnh gì. Trương Bân đáp vậy thì tốt, ngươi cũng không cần phải lo lắng, trước đem các anh em an toàn nhận lấy quan trọng, ta đi ra trước xem một chút. Lĩnh mệnh. Trương Bân dùng sức ôm quyền lên tiếng. Diệp Vô Ngân vô vô bờ vai của hắn, lập tức phất tay một cái, ra hiệu Lục Hiên chờ người đổi tới. Một nhóm bảy người bước nhanh đi ra sơn động, giờ phút này bình thường lạnh lạnh cực kỳ trong núi, cũng đã là người đông như mắc gửi. Bọn họ vị trí địa phương gọi là Lạc Đà Sơn, nhân có hai vú một cốc mà được gọi tên, ở vào Huyễn Thần Tông cảnh nội, tới gần Huyễn Thần Tông cùng Bát Phương Thánh Điện biên giới. Bất quá trong Lạc Đà Sơn khoáng sản thiếu thốn, lại thêm chi trong núi cây cối không nhiều, vừa không hung manh yêu thú, lại không có thiên tài địa bảo, hiếm có người đến, cũng thực sự là bởi vì như thế, ám ảnh đường mới đưa nơi này tuyển vì là chú điểm một trong. Giờ khắc này lối vào thung lũng, đã có không ít vũ giả đóng quân ở đây, đảm nhiệm lên hộ vệ Cửu Hoa Minh an toàn truyền tống chức trách, bọn họ cũng không phải là ám ảnh đường người, mà là nhóm đầu tiên bị truyền đưa tới chiến bộ, Thiên Kiếm chiến bộ. Cửu Hoa Minh trực thuộc chiến bộ tổng cộng chia làm 9 cái, phân biệt lấy Cửu Hoa Sơn 9 ngọn núi tên mệnh danh, Thiên Kiếm chiến bộ chính là một người trong đó lấy kiếm tu chiếm đa số, lẫn lộn chút ít còn lại vũ giả cho rằng phụ trợ. Mà Lâm Thiên Hạ ánh nắng ban mai chờ người chính là ở đây trong chiến bộ. Thân là Cửu Hoa Minh trực thuộc chiến bộ, quanh năm đóng quân với Cửu Hoa Minh, Thiên Kiếm chiến bộ thành viên tự nhiên là nhận thức Diệp Vô Ngân, 10 tên đóng giữ cửa động vũ giả vừa thấy được Diệp Vô Ngân chính là chắp tay hành lễ. Diệp Vô Ngân khoát tay một cái nói, "Truyền cho các ngươi bộ Triệu Phong đến đây, ta có chuyện quan trọng hỏi dò." "Tuân lệnh." Vài tên vũ giả hơi hơi một thương nghị, liền để cho phía trước nhất hai người đi vào thông báo Triệu Phong, không lâu lắm, liền thấy một tên gánh vác ba thanh trường kiếm kiếm tu bước nhanh tới rồi, người này chính là Thiên Kiếm bộ bộ Triệu Phong, Thiên Kiếm chiến bộ Triệu Phong, tham kiến minh chủ. "Miễn lễ, hiện tại là cái gì tình huống?" Diệp Vô Ngân không nói nhảm, trực tiếp hỏi lên tiếng tất cả theo kế hoạch tiến hành, Thiên Kiếm bộ trấn thủ chú điểm, Ngũ Hành bộ đi tới 13 hào chú điểm, Hoàng Cực bộ đi tới số 15 chú điểm, Huyền Băng bộ đi tới 23 hào chú điểm, phụ trách mở ra chú điểm trong lúc đó lượng liên hệ, Bách Hoa chiến bộ mới đến, vẫn còn chỉnh hợp nhân mã, sau đó đem đi tới 16 hào chú điểm. Đi hẹp Vô Ngân gật gù, giữa các ngươi liên hệ có thể có gián đoạn. Bọn họ có thể có tin tức truyền quay lại. Có, chúng ta bất cứ lúc nào giữ liên lạc, mỗi cách nửa nén hương thời gian liền lẫn nhau thông báo một lần tin tức, hiện nay thượng vô dị dạng. Rất tốt, hiện tại đem tin tức truyền cho mỗi cái chiến bộ, ngoại trừ 1, 5, 8, 13, 15, 19, 23, số 31 chú điểm ở ngoài, còn lại hết thảy chú điểm cấm chỉ đi tới, những kia chú điểm khả năng đã xuất hiện biến cố, không an toàn. Triệu Phong nghe vậy nhất thời mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, Thiên Kiếm bộ là nhóm đầu tiên tới được vũ giả, không biết mặt sau tình huống, căn bản không biết đã có đầy đủ 28 cái chú điểm bị phá hủy. Bất quá giờ khắc này hắn cũng không có hỏi nhiều, chỉ là nhanh chóng lĩnh mệnh làm việc, đem Diệp Vô Ngân mệnh lệnh thông báo đến hết thảy chiến bộ cùng cứ điểm. Huyền Thần Tông tuy rằng phá hủy Cửu Hoa Minh phần lớn cứ điểm, nhưng cũng đem còn lại cứ điểm tụ tập ở cùng nhau, đối với Cửu Hoa Minh tới nói, vừa là chuyện xấu cũng là chuyện tốt, chuyện xấu là bọn họ mất đi nhiều cơ lực phá phương thức, chỗ tốt là bọn họ có thể mang tất cả mọi người liên hợp lại cùng nhau, không đến nỗi bị tiêu diệt từng bộ phận. Trên thực tế Huyền Thần Tông cũng không có lựa chọn khác, nếu như bọn họ không làm như vậy, đem Cửu Hoa Minh còn lại chú điểm đều liên hợp lại cùng nhau, như vậy bọn họ căn bản không nhiều người như vậy tay cùng sức mạnh toàn bộ vây nốt Cửu Hoa Minh. Cứ như vậy, bọn họ chỉ cần tập kết mọi người tay, đem Cửu Hoa Minh này còn lại 8 cái chú điểm bao quanh vây nốt liên hành. Cho tới kết quả cuối cùng đến tột cùng là bắt 33 trong rọ, vẫn bị 33 phá úng mà ra, vậy thì phải xem thực lực của hai bên. Nhìn thấy thế cuộc vẫn không có xấu đến không thể không mức độ, Diệp Vô Ngân cũng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, bất quá điều này cũng nhìn ra được Huyền Thần Tông khẩu vị rất lớn, nếu như bọn họ vẹn vẹn chỉ là muốn ngăn cản Cửu Hoa Minh đến, như vậy bọn họ lớn có thể mang hết thể chú điểm toàn bộ phá hoại, nếu bọn họ có thể chính xác phá hoại trong đó 28 cái chú điểm, như vậy còn lại chú điểm hiển nhiên cũng đã bị bọn họ biết được. Mà bọn họ nếu cố ý lưu lại một vết thương, hiển nhiên là ôm đem Cửu Hoa Minh diệt sạch tâm tư. Hiện tại Diệp Vô Ngân hầu như đã có 90% chắc chắn, Huyền Thần Tông đã bị tác nhị trường khống, nếu không thì, bằng Huyền Thần Tông mấy năm gần đây tác phong, quyết không có thể nào có này quyết đoán. Mà nhưng vào lúc này, Trương Bân vội vã từ bên trong hang núi chạy ra hô, bẩm báo minh chủ, Vạn Sa đảo cái gì đảo chủ truyền đến tin tức, Vạn Sa đảo huynh đệ đã tới Huyền Thần Tông địa giới. Diệp Vô Ngân nghe vậy vui vẻ, lão hà cũng đến. Vậy thì thật là tốt. Chương 1198, dám làm không dám chịu. Cửu Hoa Minh cùng Vạn Sa đảo, một phương ở nội địa, một phương vị trí vùng duyên hải, song phương không hề xung đột lợi ích, là lấy đời đời giao hảo. Lượng thế lực lớn không chỉ liên hệ tin tức có không, hơn nữa giao dịch cũng vô cùng nhiều lần. Lần này hành động, vì biểu hiện thành ý, Cửu Hoa Minh trước tiên đem phe mình cứ điểm vị trí báo cho Vạn Sa đảo, mà sau đó Vạn Sa đảo cũng đồng dạng trao đổi cứ điểm vị trí. Xuất chinh lần này sinh chuyện lớn như vậy, Diệp Vô Ngân đã sớm muốn tìm ngày nào ngày giao lưu một thoáng ý nghĩ, chỉ là vẫn không để chống thời gian đến, bây giờ nếu Vạn Sa đảo đã tới, cái kia chính là thời điểm. Diệp Vô Ngân dặn dò Trương Bân cùng Triệu Phong chờ người trận địa sẵn sàng đón quân địch, không được liều lĩnh sau khi, chính là chủ động đi tới Vạn Sa đảo chú điểm tìm kiếm ngày nào ngày. Đương nhiên là cùng Lục Hiên chờ 7 người đồng thời hành động, bây giờ thâm nhập địch hậu, có thể không thể bất cẩn, nói không chắc Tác Nhĩ liền ở nơi nào nhìn bọn hắn chằm chằm, một khi có người lạc đàn bị tóm, coi như không chết cũng chắc chắn bán tàn, nếu là như vậy, sau khi đối phó Tác Nhĩ thời điểm liền hoàn toàn ở hạ phong. Có ngày nào ngày cung cấp tin tức, Diệp Vô Ngân một nhóm 7 người thẳng đến Vạn Sa đảo chú điểm mà đi, 7 người trắng trợn không kiêng dè từ không trung bay qua, có thể nói kiêu căng cực kỳ, lại không nói Huyền Thần Tông có dám hay không phái người đến vây chặt bọn họ, coi như thật sự đến rồi, bình thường tôi sức mạnh căn bản không ngăn được bọn họ, trừ phi là Huyền Thần Tông cường giả dốc toàn bộ lực lượng. Hơn nữa Tác Nhị từ bên lực trận, như vậy mới có thể ngăn trở bọn họ. Bất quá cứ như vậy, lấy Lục Hiên 7 người sức mạnh, đủ để đem Huyền Thần Tông đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, mặc dù cuối cùng thua ở Tác Nhị trong tay, cũng chưa chắc sẽ có người ngã xuống, trái lại mất đi phần lớn sức mạnh Huyền Thần Tông, căn bản không ngăn được Cửu Hoa Minh cùng Vạn Sa đảo đại quân bao phủ. Dọc theo đường đi thuận thuận lợi lợi chính là đi tới Vạn Sa đảo trụ sở, trên thực tế hai người khoảng cách cũng không xa, bay qua trên đường tới, Diệp Vô Ngân suy tư, ngày nào ngày vị trí trụ sở khoảng cách Cửu Hoa Minh gần như vậy, chẳng lẽ cũng là Huyền Thần Tông cố ý hành động? Ha ha ha, tiểu Bạch Kiếm, đã lâu không gặp. Ngay khi Diệp Vô Ngân chờ người chậm rãi hạ xuống thời gian, một trận thô tiếng cười điên cuồng vang lên, một đạo cường tráng thân hình phóng lên trời, trước tới đón tiếp. Lục Hiên định thần nhìn lại, chỉ thấy người tới cái là eo viên bảng thô đại hán, một thân sái thành màu đồng cổ da rẻ, tựa hồ tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh, nghĩ đến này chính là vị kia chưa gặp gỡ ngày nào ngày hà thúc thúc, bất quá. Tiểu Bạch Kiểm là ai? Nghe được tiếng la, Diệp Vô Ngân sắc mặt một hắc, cũng bao nhiêu năm, con trai của ta đều có thể một mình chống đỡ một phương, có thể hay không không lại gọi cái ngoại hiệu này. Nghe đến đó, Lục Hiên lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai tiểu Bạch Kiểm gọi đến dĩ nhiên là Diệp Vô Ngân, trong lúc nhất thời không khỏi không nhịn được cười, không nghĩ tới chính mình này từ trước đến giờ uy nghiêm phụ thân, vẫn còn có như thế cái biệt hiệu, nghĩ đến đây là bọn hắn lúc tuổi còn trẻ chuyện cũ. Ngày nào ngày tới đến trước mặt chúng nhân, lúc này mới hiện đến không chỉ là Diệp Vô Ngân cùng Diệp Hạo Nhiên, còn có tốt hơn một chút trưởng bối, lập tức mang theo lúng túng cười một tiếng nói, nhật ngày gặp các vị trưởng bối, không biết các ngươi cũng cùng Vô Ngân đồng thời đến rồi, thật lễ thật lễ. Nơi này bối phận to lớn nhất chính là Diệp Văn Tuấn, tự nhiên là hắn mở miệng trước, chỉ nghe hắn lười biếng nói, không cần đa lễ, Hà tiểu tử, ngươi người đại lão này xa chạy tới, có thể có đái chút cạnh biển đặc sản lại đây nếm thử. Ngày nào ngày nghe vậy lúng túng hơn, trà sát tay nói, cái này, không biết ngài sẽ tới, cũng thật là đã quên cái này, lần sau ngài rảnh rỗi đến Vạn Sa đảo, bảo đảm để ngài ăn cái đủ, trứng nướng luộc, làm sao đều được. Hừ hừ hừ, không một điểm thành ý. Diệp Văn Tuấn bĩu môi nói. Diệp Quang Giám nghe vậy nở nụ cười, chủ động đem đề tài tiếp nhận đi nói, lệnh tôn gần đây còn thật. Nhận được Diệp gia gia quan tâm, gia phụ thân thể vẫn được, mỗi ngày bên trong gia biển thả câu, đùa cá mập, tháng ngày trải qua so với ta còn thư thái. Diệp Quang Giám cao giọng cười một tiếng nói, vậy thì tốt rồi, đi thôi, chúng ta đi xuống trước nói, chuyện lần này do Vô Ngân phụ trách, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta lão gia hòa này. Ngày nào ngày sờ sờ đầu cười ha ha, dùng tay làm dấu mời nói, Diệp gia gia sao lại nói lời ấy, bằng vào ta cùng Vô Ngân quan hệ, các ngươi liền như cùng ta thân trưởng bối giống như vậy, chư vị xin mời. Biết được Diệp Vô Ngân đoàn người muốn đi qua, Vạn Sa đảo bên này trụ sở tuy rằng đơn sơ, nhưng cũng lâm thời thu thập ra một cái nghị sự điện. Mọi người ngồi xuống, không có vội vã nói chính sự, Diệp Vô Ngân đầu tiên là đem Lục Hiên đẩy đi ra, mang theo đến sắc hướng về ngày nào ngày giới thiệu, đến, lão hả, trước tiên cho ngươi chính là giới thiệu một chút, Hiên Nhi, hắn khi còn bé ngươi ôm lấy, Hiên Nhi, gửi hỏi Hà thúc thúc. Lục Hiên mang theo vẻ tươi cười ôm quyền nói, Hiên Nhi gặp Hà thúc thúc. Ngày nào ngày thật lòng nhìn Lục Hiên hai mắt, khá là cảm khái gật đầu một cái nói, tốt, tốt, Văn Hiên mà, khi còn bé còn thu quá ta dâu mép tới, vốn tưởng rằng lúc trước thảm án đã ván đã đóng thuyền, không nghĩ tới còn có xoay chuyển tình thế một ngày. Hiển nhiên, ở ngày nào ngày trong ký ức, Lục Hiên vẫn là gọi Diệp Văn Hiên. Bất quá Lục Hiên cũng không có sửa lại ý tứ, cười cười nói, khi còn bé không hiểu chuyện, bất quá bây giờ Hà thúc thúc ngươi dâu mép có thể càng dài. Ngày nào ngày cười ha ha nói, khá lắm, thú vị, cùng cha ngươi một cái giả. Gần đoạn thời gian, dù cho ta cách xa ở Vạn Sa đảo, tuy nhiên không ít nghe được tin tức của ngươi, đại náo tư không ra sự kiện kia, thật đúng là vui sướng, làm ta cùng cha ngươi lúc tuổi còn trẻ đều chuyện không dám làm. Lúc trước nghe nói ngươi bị đuổi giết, ta còn chuẩn bị phái người vượt qua núi lớn đi tiếp ứng ngươi, lại không nghĩ rằng sau đó Văn Tuấn thúc tổ ra tay rồi, cũng là không ta chuyện gì. Hà thúc thúc hảo ý Hiên Nhi chân thành ghi nhớ, bất quá ta có thể thường thường gặp rắc rối, ngày sau nếu là có phiền phức đến Hà thúc thúc thời điểm, có thể ngàn vạn còn cần phải nhớ giúp chất nhi một cái. Ha ha, đó còn cần phải nói, ta cùng cha ngươi nhưng là kết nghĩa anh em giao tình, nói ngươi là ta ngày nào ngày bán con trai cũng không quá đáng. Dứt lời, ngày nào ngày liếc mắt nhìn một bên im lặng không lên tiếng Lăng Cẩn nói rằng, vị này chẳng lẽ chính là ta cháu dâu? Lăng Cẩn nghe vậy nhìn ngày nào ngày một chút, lập tức lại mang theo một tia cân nhắc nụ cười nhìn về phía Lục Hiên. Lục Hiên vội vã ho khan hai tiếng nói, Hà thúc thúc hiểu lầm, vị này chính là Lăng Cẩn tiểu thư. Ạch. Liên quan với thân phận của nàng, có cơ hội chất nhi lại hướng về ngài giải thích. Thích, dám làm không dám chịu. Lăng Cẩn thấp giọng cười nhạo một tiếng, bất quá người ở tại tràng đều là thực lực ra sao, này chút kinh doanh đã đầy đủ để bọn họ nghe được rõ rõ ràng ràng. Trong lúc nhất thời không chỉ là ngày nào ngày, chính là liền Diệp Vô Ngân bọn người choáng váng, Lăng Cẩn lời này ý tứ, nhưng là thật có chút ý nghĩa. Lục Hiên quay đầu trừng Lăng Cẩn một chút, cái gì gọi là dám làm không dám chịu, rõ ràng là ngươi bức bách ta làm. Bất quá giờ khắc này đương nhiên không phải là chia biện thời điểm, hắn liền vội vàng đem đề tài chuyển hướng nói, hiện tại không phải nói những này thời điểm, bây giờ đại gia nếu đều tập hợp, không ngại vẫn là thương lượng dưới lần này đối phó Huyền Thần Tông cùng tác nhị sự tình đi. Chương 1199, Tám Phương Thánh Điện nhúng tay. Nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ không phải là vì ôn chuyện cùng nói chuyện phiếm, tuy rằng cũng có ít nhiều bát quái tâm tư, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng chỉ được trước tiên thu hồi, đem tâm thần na đến lần này đại sự tới. Hà Nhật Thiên tằng hắng một cái, nghiêm mặt nói, chuyện lần này tựa hồ có hơi quái lạ, ta lĩnh quân xuất chinh thời gian, càng là phát hiện Vạn Sa đảo dấu ở Huyền Thần Tông trạm gác ngầm có vượt quá một nửa số lượng mất đi tin tức, hơn nữa đối ứng truyền tống trận cũng mất đi phản ứng, tựa hồ bị phá hoại, lẽ nào hành động của chúng ta đã bị Huyền Thần Tông biết được. Nghe xong Hà Nhật Thiên nói, Diệp Vô Ngân cùng Cửu Hoa Minh mấy người đối diện một chút, trong lòng hơi rùng mình, quả thế. Lập tức Diệp Vô Ngân chính là mở miệng nói, Cửu Hoa Minh gặp phải với các ngươi giống nhau như lúc tình huống, đầy đủ tổn thất hơn một nửa cứ điểm, còn sót lại 8 cái cứ điểm còn sót lại, hơn nữa này 8 cái cứ điểm trong lúc đó cách nhau vô cùng gần, nếu ta đoán không sai, các ngươi Vạn Sa đảo còn sót lại hạ xuống cứ điểm, hẳn là cũng ở chúng ta này 8 cái cứ điểm chu vi. Hà Nhật Thiên lấy làm kinh hãi, hắn vốn tưởng rằng cứ điểm bị hủy là bởi vì Vạn Sa đảo quản lý không cẩn thận, bị người tiết lộ đi ra ngoài, lại không nghĩ rằng Cửu Hoa Minh cũng tao ngộ chuyện giống vậy, như chỉ là như vậy cũng là thôi, mấy lớn ngũ phẩm trong tông môn, ai ở đối phương không có mấy cái nằm vùng, lúc trước Diệp Duệ Đạt đều có thể ở tư không gia hôn đến cấp độ kia độ cao, có thể thấy được chút ít. Có thể nghe Diệp Vô Ngân ý tứ, hiển nhiên không phải đơn giản như vậy, Huyền Thần Tông không chỉ nắm giữ bọn họ hết thảy cứ điểm vị trí, thậm chí còn có dự mưu bày ra sự kiện lần này bắt ba trong rọ. Hà Nhật Tiên chau mày nói, Huyền Thần Tông lòng ham muốn không nhỏ a. Diệp Vô Ngân tán thành gật gù, chúng ta phân tích cũng là tình huống như thế, chỉ là ta thực sự là không nghĩ tới bọn họ từ đâu tới sức lực, mặc dù bọn họ có tác nhị trợ trận, lấy Huyền Thần Tông thực lực muốn vi vây nốt chúng ta lượng đại tông môn, tuyệt đối là không tự lượng sức hành vi, sự ra khác thường tất có yêu, chúng ta quyết không thể xem thường. Hà Nhật Thiên suy nghĩ một chút nói, lẽ nào là cái kia Tác Nhĩ lại kích động thú triều? Hồn tộc nhưng là thích nhất chơi bộ này xiếc, mặc kệ là 2 năm trước lần kia, vẫn là gần nhất Trung Châu thú triều, này đều là có chức khoa. Nếu thật sự là có thể kích động thú triều, đúng là có khả năng này đem chúng ta vây nốt, nhưng là ta đã hiểu rõ quá chúng ta này tình huống xung quanh, này lý căn bản không bằng Thập Vạn Đại Sơn như vậy được trời cao chăm sóc, cụ có vô số hung hãn yêu thú, nơi này tuy rằng có mấy cái sơn mạch, nhưng muốn xuất ra có thể so với Thập Vạn Đại Sơn yêu thú tuyệt đối không thể, mà phổ thông yêu thú, đối với cho chúng ta lượng đại tông môn đại quân tới nói, cùng gà đất chó sành không khác. Cái kia Dương Đông kích tây đây, muốn đem chúng ta vây ở chỗ này, lật đổ xào huyệt. Nghe nói như thế, Diệp Vô Ngân cười một tiếng nói, đảo ai xào huyệt? Lấy cái gì đảo? Ngươi Vạn Sa đảo bất cứ lúc nào có thể hướng về trên biển lui lại, bằng Huyễn Thần Tông đám người kia, liền để cho bọn họ truy cũng không đuổi kịp, còn chúng ta Cửu Hoa Minh, ha ha, như Huyễn Thần Tông thật sự có thực lực đi Cửu Hoa thành ngăn ngược, ta cũng thật sự là phục hắn. Huống chi bọn họ hoàn toàn không nhiều người như vậy tay, thập tác vi trì, năm thì lại công chi, muốn vi vây nốt chúng ta, không nói muốn gấp 10 lần nhân mã, ít nhất phải có gấp 3 trở lên chứ. Hắn Huyễn Thần Tông từ trên xuống dưới toàn gộp lại, cũng chưa chắc so với chúng ta nhiều hơn bao nhiêu. Hà Nhật Thiên nghe vậy hướng về trên ghế một dựa vào nói, vậy ta có thể không nghĩ tới, ta chỉ phụ trách đánh nhau, động não sự tình người đến. Diệp Vô Ngân bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ngươi a muội muội ngươi nhật nguyệt đây. Đến rồi. Ngoài cửa truyền đến một thanh âm, Lục Hiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên anh tư hiên ngang nữ tử đi vào, xem bởi tựa hồ cũng là hơn 30 tuổi, trang phục đến khá là anh khí, cùng Triệu Dĩnh loại kia huyền ước lãnh ngạo không giống, nàng tựa hồ càng xem một tên hành tẩu giang hồ nữ hiệp, làm cho người ta cảm giác đầu tiên chính là dũng cảm mà hào hiệp. Vừa đi vào đến, cô gái này chính là cười khanh khách nhìn Diệp Vô Ngân nói, làm sao? Vô Ngân ca ca nhớ tới ta đến rồi. Nghe nói Dĩnh tỷ rốt cục tha thứ ngươi, lần này có hay không đồng thời mang tới a? Vô Ngân ca ca vừa nghe đến danh xưng này, Lục Hiên nhất thời cảm giác một trận nổi da gà đều lên, đặc biệt là lời này vẫn là một cái anh tư hiên ngang nữ hiệp gọi ra, này xem ra tựa hồ có chút không đúng vậy ha ha. Diệp Vô Ngân lúng túng nở nụ cười, hai người các ngươi gặp mặt liền bấm, ta đây cũng không dám đái. Không lớn không nhỏ, còn không tiên kiến quá các vị trưởng bối. Hà Nhật Thiên mặt tối sầm lại khiển trách. Hà Nhật Nguyệt ngược lại cũng hào hiệp, từng cái cùng Diệp ra mấy vị trưởng bối vân an, cuối cùng nhìn thấy Lục Hiên không khỏi ánh mắt sáng lên, không kiêng dè chút nào đi tới nặn nặn Lục Hiên mà nói, ngươi khẳng định là Văn Hy Lạc. Cha cha, loáng một cái lớn như vậy, ai cảm giác không có trước đây được rồi, trước đây trên mặt thịt đô đô bước lên đến lao đã nghiền. Diệp Vô Ngân nỗ bĩu môi nói, gọi người gì, người hà thúc thúc em gái ruột. Lục Hiên vẫn không có thể phục hồi tinh thần lại, lớn như vậy trong ký ức vẫn không có ai như thế trắng trợn không kiêng dè nắm quá mặt của mình, lập tức cười gượng liên thanh hô, nguyện gì, ai thật ngoan, dài đến cùng cha ngươi thật là xem có hay không có người trong lòng à, có muốn hay không gì giới thiệu cho ngươi mấy cái Vạn Sa đảo cô nương, bảo đảm không dính người. Cái gì? Lục Hiên nhất thời há hốc mồm, vị này gì hoàn toàn không theo để động tác võ thuật ra bài a, mọi người tại đây cũng có chút lúng túng, đặc biệt là Hà Nhật Tiên, tuy rằng sớm biết muội muội không câu nệ tiểu tiết, nhưng cũng không nghĩ tới như vậy ngôn ngữ vô kỳ khắc. Nhật Nguyệt, Hiên Nhi sự tình ngươi cũng đừng bận tâm, tìm ngươi là muốn hỏi một chút ngươi ý kiến, ngươi là Vạn Sa đảo cố vấn đảm đương, chuyện lần này ngươi thấy thế nào? Diệp Vô Ngân đánh gãy Hà Nhật Nguyệt nói rất đơn giản a, Huyễn Thần Tông bày ra này tấm trận thế, muốn vì chúng ta là chuyện chắc như đinh đóng cột. Bất quá vì vây nốt chúng ta nhiều người như vậy, bọn họ nhân thủ khẳng định bất quá, chỉ cần ngẫm lại bọn họ từ đâu đến mượn người là được. Hà Nhật Nguyệt tìm cái ghế dưới trướng nói, vừa chúng ta cùng ngươi ca đã thảo luận qua, Huyễn Thần Tông không thể bỗng dưng biến ra người đến, mà Tác Nhị có thể sử dụng chỉ có thú triều, nhưng lại thiên nơi này không diện tích lợi. Diệp Vô Ngân lắc đầu nói. Hà Nhật Nguyệt cười lạnh nói, không diện tích lợi, thế nhưng là chiếm nhân hòa. Có ý gì? Diệp Vô Ngân nhíu mày. Hà Nhật Nguyệt nhìn chung quanh mọi người, chậm rãi nói, nơi này khoảng cách Bát Phương Thánh Điện có thể không xa. Ngươi nói Bát Phương Thánh Điện sẽ xuất thủ? Diệp Vô Ngân kinh ngạc nói, không thể. Hồn tộc chính là nhân tộc công địch, thì không thanh chính là không nữa hiệu sự, cũng tuyệt không đến nỗi công nhiên trợ giúp Tác Nhị. Tại sao không thể? Hà Nhật Nguyệt hỏi ngược lại, nếu Huyễn Thần Tông có thể làm như vậy, cái kia Bát Phương Thánh Điện tại sao không thể? Bởi vì Huyễn Thần Tông mười có là đã bị Tác Nhị thẩm thấu, thậm chí là đã khống chế. Vậy tại sao Bát Phương Thánh Điện không thể bị cáo chế? Bát Phương Thánh Điện Diệp Vô Ngân nhất thời càng là nghẹn lời, đúng đấy, tại sao không thể? Bọn họ trước suy nghĩ đều rơi vào điểm mù, chỉ muốn Bát Phương Thánh Điện nếu không đến giúp bận điệu, cái kia liền coi như, dầu gì, cũng không đến nỗi đứng ở Huyễn Thần Tông một bên, nhưng là nếu như Bát Phương Thánh Điện cũng bị đã khống chế đây, nếu như Tác Nhị đồng thời đã khống chế Huyễn Thần Tông cùng Bát Phương Thánh Điện lượng thế lực lớn, đem Huyễn Thần Tông tung tới làm ở bề ngoài mồi nhử, mà Bát Phương Thánh Điện thì lại chim sẻ ở đằng sau. Diệp Vô Ngân sắc mặt dần dần nghiêm nghị lên. Mà nhưng vào lúc này, một tên Vạn Sa đảo vũ giả vội vội vàng vàng chạy tới, la lớn, "Đảo chủ, việc gấp bẩm báo." Hà Nhật Tiên đột nhiên mà chạm lên, trầm giọng nói, "Đi vào." Bát Phương Thánh Điện trạm gác ngầm truyền đến tin tức, Bát Phương Thánh Điện phát sinh dị động, tiến hành rồi quy mô lớn điều động. Chương 1200, ngọn lửa chiến tranh nhiên. Nghe được lời ấy, ở đây tất cả mọi người không khỏi toàn bộ đều chạm lên, không nghĩ tới dĩ nhiên để Hà Nhật Nguyệt một lời thành trâm, Bát Phương Thánh Điện vào lúc này điều động nhân mã, tuyệt đối là muốn có hành động. Mà nhưng vào lúc này, một đạo đùa truyền âm đột nhiên xuất hiện ở Diệp Vô Ngân trước người, Diệp Vô Ngân vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nhanh chóng bóp nát đùa truyền âm, Thiên Kiếm Chiến Bộ Triệu Phong âm thanh rõ ràng truyền ra, minh chủ, cư phía trước thám báo đến báo, ở chúng ta vòng phòng ngự ngoại vi xuất hiện lượng lớn vũ giả, chính đang không ngừng áp sát, là chiến là thủ, xin mời minh chủ dặn dò. Nghe xong Triệu Phong thông báo, Diệp Vô Ngân quay đầu nhìn về mọi người nói, Huyễn Thần Tông đã bắt đầu hành động, chúng ta nhất định phải tức khắc lập ra kế hoạch. Tự nhiên là chiến. Hà Nhật Thiên lớn tiếng nói, chúng ta thật xa chạy đến bên này, lẽ nào là đến du lịch không được, là con la là ngựa, lôi ra đến linh lợi liền biết rồi, coi như là Bát Phương Thánh Điện quyết tâm đứng ở Huyền Thần Tông bên kia, chúng ta cũng chưa chắc chỉ sợ. Ta cũng tán thành. Hà Nhật Nguyệt sau đó tỏ thái độ. Diệp Vô Ngân gật gù, được, đã như vậy, cái kia liền chiến. Chia rẽ tất yếu nhược, hợp quần gây sức mạnh, nếu Huyền Thần Tông đánh vây quét chủ ý, cái kia binh lực thế tất bạc nhược, chúng ta lợi dụng vạch trần diện, tập trung toàn lực công kích một điểm. Toàn nghe lời ngươi, Vạn Sa đảo trên dưới đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hà Nhật Thiên ngón tay giữa vung toàn lực toàn bộ giao cho Diệp Vô Ngân, vậy chúng ta liền tập trung binh lực, toàn bộ hướng Huyền Thần Tông vị trí đột tiến, thừa thế xông lên đem Huyền Thần Tông tổng bộ lấy xuống. Chỉ muốn nhân mã của chúng ta tập trung lên, coi như là Huyền Thần Tông cùng Bát Phương Thánh Điện tập kết cùng nhau, cũng chưa chắc không có sức đánh một trận. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu sau khi, mọi người liền không lại kéo dài, Diệp Vô Ngân đem một bộ đánh dấu Cửu Hoa Minh mỗi cái cứ điểm vị trí địa đồ giao cho Hà Nhật Thiên, dặn dò Hà Nhật Thiên nhanh tập kết Vạn Sa đảo người hướng về Cửu Hoa Minh số 5 cứ điểm dựa vào, số 5 cứ điểm là khoảng cách Huyền Thần Tông gần nhất một nơi. Sau đó Cửu Hoa Minh mấy người tức khắc khởi hành, thẳng đến số 5 cứ điểm mà đi, đồng thời truyền âm cho Triệu Phong, để Triệu Phong đem tin tức truyền đạt xuống, mệnh lệnh Cửu Hoa Minh hết thảy chiến bộ toàn bộ lao tới số 5 cứ điểm. Dọc theo đường đi không nói chuyện, trong lòng mọi người đều có chút trầm trọng, Bát Phương Thánh Điện ra tay xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ, Bát Phương Thánh Điện vào lúc này mới bắt đầu điều động, hiển nhiên là vì phòng ngừa Cửu Hoa Minh cùng Vạn Sa đảo nội gián, một chốc, bọn họ chôn giấu ở Bát Phương Thánh Điện bên trong nằm vùng cũng không cách nào đem tin tức đúng lúc truyền về. Hiện tại Diệp Vô Ngân căn bản không biết Bát Phương Thánh Điện người đến tuột cùng sẽ xuất hiện ở nơi nào, cũng không biết bọn họ phái tới bao nhiêu người, càng không biết Tác Nhị cùng Huyền Thần Tông đánh đến tuột cùng là ý định gì. Loại này địch trong tối ta ngoài sáng cục diện, để Diệp Vô Ngân có chút không dám dễ dàng quyết đoán, nhưng ngoại trừ chiến ở ngoài, bọn họ không có bất kỳ lựa chọn khác, mặc dù biết rõ phía trước có cả bẫy, cũng không thể không xông. Nơi này dù sao cũng là Huyền Thần Tông cùng Bát Phương Thánh Điện sân nhà, một khi để Bát Phương Thánh Điện cùng Huyền Thần Tông chân chính hoàn toàn tụ hợp nổi đến, Cửu Hoa Minh cùng Vạn Sa đảo liên quân phần thắng kỳ thực cũng không lớn, đừng quên, Huyền Thần Tông bên kia có thể có một cái Tác Nhị. Khi làm, Diệp Vô Ngân cùng Lục Hiên chờ người đến số 5 cứ điểm thời điểm, chiến đấu đã khai hỏa. Huyền Thần Tông từ hành động một khắc đó, liền dường như một cái lên điều cơ khí giống như vậy, cũng không còn cách nào dừng lại. Chính như Diệp Vô Ngân bọn họ dự liệu giống như vậy, Cửu Hoa Minh mỗi cái cứ điểm vị trí đã toàn bộ bị Huyền Thần Tông bản thân quản lý, mà làm tuyến đầu số 5 cứ điểm, không thể nghi ngờ là khi làm trùng mục tiêu. Vô số Huyền Thần Tông vũ giả che giả măng mọc đánh tới chớp nhoáng, khi làm Lục Hiên chờ người chạy tới thời gian, chiến đấu đã đánh cho khí thế hùng hực, trước chính là bởi vì lo lắng số 5 cứ điểm khi làm trùng. Diệp Vô Ngân cố ý sắp xếp 8 cái chiến bộ, gần 3 vạn người ở đây, trong đó càng là có đầy đủ 3 cái Cửu Hoa Minh trực thuộc chiến bộ, nhưng bây giờ đối mặt Huyền Thần Tông công kích, dĩ nhiên là đánh cho cân sức ngang tài, Cửu Hoa Minh miễn cưỡng chiếm cứ một tia thượng phong. Nhưng xa xa chưa từng xuất hiện Diệp Vô Ngân tưởng tượng nghiêng về một phía cục diện. Liên trọng điểm bố phòng số 5 cứ điểm còn như vậy, còn lại mấy cái cứ điểm tình huống có thể tưởng tượng được, không ngừng có tin tức truyền quay lại Diệp Vô Ngân nơi này, còn lại 7 cái cứ điểm nhân viên hướng về số 5 cứ điểm áp sát trong quá trình, đều đụng phải không giống trình độ chặn đường, đại trì hoãn Cửu Hoa Minh tập kết thời gian không muốn ham chiến. Tấn hướng về số 5 cứ điểm tập kết, các đại chiến bộ trong lúc đó bất cứ lúc nào duy trì tin tức thông suốt, đồng loạt áp sát. Mặt khác, bất cứ lúc nào lưu ý Tác Nhị tung tích, một khi hiện Tác Nhị, trước tiên hướng về ta thông báo. Diệp Vô Ngân nhanh hạ lệnh, đem vài đạo truyền phù phân biệt bắn về phía các lớn chú điểm người phụ trách có muốn hay không chúng ta đi tiếp ứng. Diệp Hạo Nhiên hỏi không được. Diệp Vô Ngân kiên quyết phủ quyết nói, bây giờ Tác Nhị chưa lộ diện, chúng ta mấy người nhất định phải bất cứ lúc nào duy trì cùng nhau, nếu không thì, một khi tao ngộ Tác Nhị, không ai ngăn nổi. Lục Hiên đứng ra nói, đã như vậy, vậy thì phái số 5 chú điểm chiến bộ đi tiếp ứng. Do chúng ta ở đây ngăn cản Huyền Thần Tông xung kích, này ngược lại là có thể được. Diệp Vô Ngân gật gù, bất quá cũng không thể toàn bộ phái đi, vạn nhất Tác Nhị sấn khoảng thời gian này hiện thân, chúng ta phân thân không thuận, không cách nào chấn thủ số 5 điểm lại đi ngăn cản hắn. Diệp Vô Ngân mau tìm đến số 5 chú điểm người phụ trách, Lăng Phong chiến bộ bộ, để hắn sai 4 cái chiến bộ phận đường đi tới tiếp ứng gần nhất 4 cái chú chọn người viên, mà vào lúc này, Lục Hiên mấy người đã dồn dập nhảy vào chiến trường. Lấy Lục Hiên chờ người thực lực, giờ khắc này xung đột chém giết bên trong chiến trường, tựa như cùng hổ vào bầy dê giống như vậy, Diệp Văn Tuấn lưng thững sân vắng, một chiêu kiếm một cái, tùy ý như thường. Lăng Cẩn bóng người phập phù, đến mức chỉ thấy kẻ địch dồn dập lùi tán, nhưng không tìm được Lăng Cẩn bóng người. Mấy người còn lại cũng từng người triển khai thủ đoạn, nhanh trợ Cửu Hoa Minh vũ giả lùi địch, Lục Hiên xông vào đám địch bên trong, nhất thời liền có hơn 10 người giết đỏ cả mắt rồi Huyền Thần Tông vũ giả chém giết tới. Lục Hiên lúc này mông trần kiếm ra khỏi vỏ, một luồng ánh kiếm quét ngang, trong nháy mắt đem bước lui, chém giết 5, 6 người. Nhưng mấy người còn lại thấy thế không chỉ không lùi, trái lại là điên cuồng hơn, ánh kiếm đao khí giao tạp cùng nhau đánh tới chớp nhoáng, còn có 2 tên vũ giả hướng Lục Hiên thả ra ảo thuật, nỗ lực mê hoặc Lục Hiên. Lục Hiên tiện tay ngưng tụ một đạo bụi gai chi tưởng, chặn lại rồi đối diện công kích, còn ảo thuật, đối với Lục Hiên tới nói căn bản vô dụng. Không phí bao nhiêu tay chân, những này điếc không sợ súng vũ giả chính là bị Lục Hiên quét sạch hết sạch. Bất quá Lục Hiên giờ khắc này trái lại là nhíu mày, trước chỉ là nhìn, còn không cảm giác được cái gì, nhưng bây giờ tự mình tiến vào chiến trường, mới hiện có gì đó không đúng, Huyền Thần Tông vũ giả, tựa hồ hoàn toàn không để ý sự sống chết của chính mình, ra chiêu thời khắc chỉ công không tuân thủ, hoàn toàn là liều mạng chiêu số. Trừ phi là bị ép vào tuyệt cảnh, bằng không ai sẽ động một chút là liều mạng. Bây giờ nhưng là Huyền Thần Tông ở vây công Cửu Hoa Minh, mà cũng không phải là Cửu Hoa Minh nốt lại Huyền Thần Tông. Hiện tại hắn xem như là rõ ràng, vì sao Cửu Hoa Minh đầy đủ 8 cái thực lực mạnh mẽ chiến bộ chấn thủ tại chỗ này, lại không có thể đẩy lùi Huyền Thần Tông vũ giả, nếu như mỗi cái vũ giả đều là cái này đấu pháp, cái kia Cửu Hoa Minh vũ giả sát thực khó có thể chống đối, Huyền Thần Tông vũ giả có thể mỗi cái cũng không muốn mệnh, nhưng Cửu Hoa Minh bên này, nhưng phòng trường khó có thể có người làm được, này cùng trung thành không quan hệ, dù sao mọi người là thiết mệnh. Chương 1201, hồn ấn. Chỉ là đã như vậy, cái kia vì sao Huyễn Thần Tông Vũ Giả hội dùng liều mạng như vậy đấu pháp? Chẳng lẽ Huyễn Thần Tông người đều là tử sĩ sao? Lục Hiên chau mày, nghĩ mãi mà không ra. Nếu như mỗi cái Huyễn Thần Tông Vũ Giả đều là như vậy đấu pháp, bọn họ đối phó Huyễn Thần Tông độ khó hội cao hơn rất nhiều, thậm chí có thể vì vậy mà chiến bại, mặc dù có thể chiến thắng, e rằng tổn thất cũng phải xa xa ra dự liệu của bọn họ. Lục Hiên suy tư này thời gian ngắn ngủi, lại là có vài tên Huyễn Thần Tông Vũ Giả vào tới, Lục Hiên vừa bày ra thực lực, tựa hồ căn bản kinh sợ không được bọn họ, không người sợ chết. Lục Hiên tự nhiên lại càng không sợ, lóe lên một cái tách ra mấy người này công kích, một chiêu kiếm quét ngang mà ra, trong nháy mắt giết chết ba người, ngay khi hắn chuẩn bị kế tục xuất kiếm thời khắc, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, mông trần kiếm đập ngang mà ra, chỉ nghe một tên vũ giả rên lên một tiếng, trực tiếp bị Lục Hiên cho đập đến hôn mê bất tỉnh, động tác mau lẹ bên dưới, Lục Hiên trong nháy mắt chạy tới đem khống chế lại, tay trái để lại hắn thiên linh cái, hồn lực rót vào. Trong đó, siêu hồn thuật, tên này vũ giả hồn lực tương đối bình thường vũ giả mạnh hơn rất nhiều, mà điều này cũng chính là Huyễn Thần Tông đặc sắc, tuy rằng Huyễn Thần Tông bên trong mỗi cái lưu phái đều có, nhưng đại thể đều tu tập Huyễn Thần Tông Huyễn Thần Tâm Pháp, do đó diễn sinh ra các loại biến chủng lưu phái, như Huyễn Kiếm Thuật, Nhiếp Hồn Đao Pháp các loại, được cho là hồn vũ song tu, bất quá bọn hắn tu tập hồn thuật đều là phụ trợ võ kỹ, cũng không phải là xem Lục Hiên như vậy tự thành hệ thống. Chưa tiếp xúc được tên này vũ giả hồn lực hạt nhân, Lục Hiên cũng đã rõ ràng bọn họ vì sao như vậy không hợp với lẽ thường liều mạng, không chút nào sợ tử, bởi vì ở linh hồn của bọn họ bên trên, bao phủ một đạo hồn ấn. Hồn ấn cũng thuộc về hồn thuật, bất quá là hồn thuật một loại khác lưu phái, cùng phụ trận có quan hệ, cùng Lục Hiên hội tử ngọ trấn hồn đồ tương tự, đều là nhằm vào linh hồn lên phụ trợ tác dụng. Bất quá tử ngọ trấn hồn đồ thuộc về gia trì loại hồn ấn, đối với người hữu ích vô hại, nhưng bây giờ tên này vũ giả linh hồn trên bao phủ hồn ấn, nhưng không phải như vậy. Tuy rằng Lục Hiên không nhận ra này đến tột cùng là cái gì hồn ấn, nhưng từ nó kết cấu có thể phân tích ra, đây là một đạo kích thích linh hồn, tiêu hao hồn lực, khiến người điên cuồng hồn ấn. Lục Hiên bung ra tên này vũ giả, tùy ý hắn ngã xuống đất, ánh mắt si ngốc đảo qua phía trước vô số rơi vào điên cuồng bên trong Huyễn Thần Tông vũ giả. Đột nhiên cảm giác một trận không rét mà run, xem tình huống của bọn họ đều không khó suy đoán, e rằng tất cả mọi người đều bị trung thượng như thế một. Đạo hồn ấn. Nay đạo hồn ấn cũng không phức tạp, thậm chí có chút đơn sơ, Lục Hiên có thể dễ dàng phá giải, nhưng nếu như chỉ có 10 cái trăm cái còn nói được, có thể trước mắt che ngập bầu trời Huyễn Thần Tông vũ giả, vậy cũng là lấy vạn làm đơn vị tính toán, cho tới là người phương nào cho bọn họ trung thượng hồn ấn, dùng đầu ngón chân muốn cũng nghĩ ra được, ngoại trừ Tắc Nhĩ, lại có ai có thể làm ra điên cuồng như thế sự tình, có thể làm thành điên cuồng như thế sự tình. Mặc dù là Lục Hiên, đều không có năng lực này. Hiện tại Lục Hiên hầu như đã hoàn toàn khẳng định, toàn bộ Huyễn Thần Tông đã triệt để bị Tắc Nhị cho trường khống, này đạo hồn ấn làm cho người ta mang đến mặt trái tác dụng là cả đời, coi như không chết ở lần này trong chiến tranh, chờ sau đó hồn ấn hiệu quả biến mất, linh hồn cũng sẽ phải chịu rất lớn thương tích. Chỉ cần Huyễn Thần Tông tông chủ còn có chút nhân tính, liền tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy, huống chi, những người này đều là Huyễn Thần Tông căn bản, sau đó coi như thắng Cửu Hoa Minh, Huyễn Thần Tông cũng đem triệt để mất đi tranh giành Thiên Kiếm Đại Lục tư cách. Lục Hiên không khỏi lại nghĩ đến trước bọn họ ở Vạn Sa đảo bên kia chiếm được tin tức, nếu Huyễn Thần Tông đã triệt để bị Tắc Nhị bản thân quản lý, cái kia Bát Phương Thánh Điện đây, nếu như Bát Phương Thánh Điện cũng là như vậy, cái kia lại nên làm gì? Trong lúc nhất thời, Lục Hiên có chút tâm loạn, thế cuộc tựa hồ bắt đầu chậm rãi hướng bọn họ tối không muốn nhìn thấy phương hướng đang từng bước đi tới, như vậy đến cuối cùng, có phải là hội đi tới triệt để mất khống chế mức độ? Một đạo kiếm khí sát Lục Hiên gõ má bay qua, tâm tư nặng nề bên dưới, Lục Hiên càng là đều đã quên chính mình đang ở chiến trường, kế tục có 6 lục tục tục Huyễn Thần Tông vũ giả hướng hắn chém giết. Tới, bên cạnh hắn cũng là đang ra sức chống đối Cửu Hoa anh em kết nghĩa, không ngừng có người ngã xuống, có người tử vong. Nhìn những kia điên cuồng vũ giả, Lục Hiên trong mắt lóe ra một chút thương hại, bọn họ cũng chỉ là bị Tắc Nhị khống chế con rối, hành động không hẳn thực sự là chính mình suy nghĩ. Nhưng, vậy thì như thế nào đây? Lục Hiên ánh mắt kiên định lên, đây là một cuộc chiến tranh, nhân tộc cùng hồn tộc chiến tranh. Hơi bất cẩn một chút, liền đem bị trở thành vạn năm trước cục diện, thậm chí còn từng có chi. Trong cuộc chiến tranh này, không có ai có thể không đếm xỉa đến, có người sinh, có người chết. Nếu bọn họ đã bị Tắc Nhị khống chế triệt, như vậy, tử cũng chỉ có thể là bọn họ, tuyệt không có thể là Cửu Hoa Minh cùng Vạn Sa Đảo huynh đệ, Vạn Kiếm Cốc, khúc lên. Một đạo trầm thấp tiếng gào từ Lục Hiên trong cổ họng ra, trong phút chốc, ánh kiếm nổi lên bốn phía, vô số đạo ánh kiếm từ Lục Hiên trên người bính mà ra, phảng phất cả người hắn chính là một cái kiếm khố giống như vậy, chứa đựng vô số kiếm khí, vào đúng lúc này tất cả đều phóng thích, cùng Lục Hiên kề vai chiến đấu Cửu Hoa Minh vũ giả đều ngây người, liền những kia bị hồn ấn điều động Huyễn Thần Tông vũ giả tựa hồ cũng có trong nháy mắt dại ra, bị này rực rỡ một màn hấp dẫn. Sau đó chính là truyền đến một trận cao vút la lên tiếng, Thiếu Minh chủ Lý Vũ, Thiếu Minh chủ vô địch. Lục Hiên căn bản không vì là ngoại giới tất cả ảnh hưởng, chân phải bỗng nhiên đạp xuống mặt đất, lần thứ hai gầm lên tiếng, kiếm đạo lĩnh vực, lên. Vù vù. Phảng phất một trận cơn lốc thổi qua, vô tận kiếm khí trong nháy mắt từ Lục Hiên quanh người 10 trượng khuếch triển khai, 20 trượng, 50 trượng, 100 trượng, 300 trượng, kiếm khí lở lở, nơi này là thuộc về kiếm đạo lĩnh vực, là thuộc về hắn Lục Hiên lĩnh vực, giết. Theo Lục Hiên quát to một tiếng, kiếm khí ngang dọc, máu tươi tung tóe, trong nháy mắt không biết bao nhiêu Huyễn Thần Tông vũ giả bị chém xuống đầu người, kiếm thấu ngực. Vô số kiếm khí ở Lục Hiên hồn lực chính xác dẫn dắt dưới, nếu như giải ra con mắt giống như vậy, dồn dập bắn về phía Huyễn Thần Tông vũ giả, đối với Lục Hiên tới nói, Tắc Nhị cho bọn họ gieo xuống hồn ấn, liền phảng phất là từng tòa tháp hải đăng, Lục Hiên nhớ kỹ hồn ấn khí tức, chỉ cần đem kiếm khí bắn về phía nắm giữ hồn ấn khí tức vũ giả liền có thể, căn bản cũng không cần phân chia. Lục Hiên đột nhiên đại triển thần uy, nhất thời sâu sắc kích thích Cửu Hoa Minh vũ giả, từng cái mặt đỏ tới mang thai cao giọng gọi giết, khí thế hùng hổ nhắm phía Huyễn Thần Tông cá lọt lưới, vốn là cùng Huyền Thần Tông đánh cho khó hòa giải Cựu Hoa Minh chiến bộ, ở Lục Hiên dưới sự giúp đỡ, hơn nữa sĩ khí tăng vọt, dĩ nhiên đột nhiên đem Huyền Thần Tông thế tiến công ép tới, không chỉ như vậy, Cựu Hoa Minh còn ở tiến một bước đẩy mạnh, một tấc đột phá, mà bọn họ ngay phía trước chính là Huyền Thần Tông tổng bộ, bất quá nhưng vào lúc này, Diệp Văn Tuấn truyền âm đến, âm thanh nghiêm túc nói, Hiên Nhi, chú ý nguyên lực tiêu hao, sau đó còn có một trận đại chiến. Nhưng những này Huyền Thần Tông vũ giả không bình thường, huynh đệ của chúng ta ngăn cản được rất vất vả. Lục Hiên phân tâm trả lời. Diệp Văn Tuấn âm thanh vô cùng trầm tĩnh, ta biết, ta cũng phát hiện, nhưng hết cách rồi, chiến tranh vốn là cần người chết, tác dụng của ngươi không phải dùng để sát quang những người này, mà là đối phó Tác Nhĩ, ngươi có nghĩ tới không, coi như ngươi sát quang bọn họ, nhưng thua ở Tác Nhĩ bên dưới, vậy ngươi làm tất cả, đem không hề tác dụng. Chương 1202, Tác Nhĩ cuối cùng lưu tính. Lục Hiên tuy rằng rất muốn giúp Cựu Hoa Minh các anh em, đem những này rơi vào điên cuồng bên trong Huyền Thần Tông cho dọn dẹp sạch sẽ, nhưng cũng biết Diệp Văn Tuấn nói chính là sự thực, đừng xem hiện tại chiến trường đánh cho khí thế hùng hực, nhưng cuối cùng quyết phân thắng thua chiến trường, không ở nơi này, mà ở tại bọn hắn cùng Tác Nhĩ trong lúc đó. Rốt cục, Lục Hiên trường kiếm ra sức quét ngang, cắn răng hét lớn lên tiếng, vạn kiếm khúc, khúc trung. Khác nào dây đàn bắt đoạn giống như vậy, chỉ nghe vỡ một tiếng, hết thảy bị Lục Hiên điều khiển kiếm khí như mũi tên rời cung bình thường dồn dập bắn mạnh mà ra, vung lên một trận kiếm khí bao tác, không quay đầu lại. Hết thảy kiếm khí đều rót vào Lục Hiên mạnh mẽ nguyên lực, xuyên qua một tên vũ giả sau khi vẫn còn có thừa uy, trong nháy mắt lần thứ hai giúp Cửu Hoa Minh vũ giả dọn dẹp ra một vùng không gian, ra sức chém giết Cửu Hoa Minh mọi người tự nhiên là nắm chặt thời cơ nhanh vọt tới trước, chiếm lĩnh địa bàn, mỗi người đều đang cố gắng hướng ra phía ngoài chém giết, kéo dài chiến tuyến. Tuy nói Thái Ức Quy Nguyên quyết năng lực hồi phục cường hãn, nhưng cũng không đủ chống đỡ Lục Hiên toàn lực mở ra kiếm đạo lĩnh vực, điều khiển nhiều như thế kiếm khí, bạo xong một làn sóng sau khi Lục Hiên hơi hơi thở dốc, bất quá cũng còn tốt Diệp Văn Tuấn nhắc nhở đúng lúc, không đến nỗi chân chính ảnh hưởng đến Lục Hiên trạng thái. Mặc dù không toàn lực triển khai, lấy Lục Hiên thực lực cũng tuyệt không là Huyền Thần Tông những này lạc lối tâm trí vũ giả có khả năng ngang hàng, hắn cùng Diệp Vô Ngân chờ người xen lẫn trong Cựu Hoa Minh vũ giả quần bên trong, liền dường như mấy chuôi sắc bén nhất lưỡi kiếm, kiếm vị trí chỉ ngã xuống khắp nơi. Mà Cựu Hoa Minh vũ giả cũng ý thức được phe mình ưu thế, các đại chiến bộ dồn dập điều chỉnh chiến lược, để hết thảy vũ giả toàn bộ quay chung quanh Lục Hiên chờ người đến tiến hành phá vòng đây. Cựu Hoa Minh đang từng bước đi tới, Huyền Thần Tông bị từng bước một bước lui, nhưng hết thảy con đường đều là nắm máu tươi cùng thi thể lấp bằng sáu lục tục tục, bắt đầu có còn lại mấy cái chú điểm Cựu Hoa Minh chiến bộ hội hợp lại đây. Đương nhiên, tùy theo mà đến cũng còn có Huyền Thần Tông truy binh, không có ra ngoài Lục Hiên dự liệu, hết thảy Huyền Thần Tông vũ giả cũng như cùng chó điên như thế truy cắn Cựu Hoa Minh vũ giả, không chết không thôi. Lục Hiên cũng đã giết tới nương tay, nhưng đối mặt như trước là che giả mang mọc kẻ địch, điều này làm cho hắn rất buồn bực, hắn hoàn toàn không nhìn ra Huyền Thần Tông hoặc là nói là Tác Nhĩ ý đồ, như vậy tử thương là không có chút ý nghĩa nào, trừ phi là Tác Nhĩ đơn thuần chỉ là muốn trả thù Cựu Hoa Minh, muốn để Cựu Hoa Minh tử thương nặng nề, nhưng dù vậy, cái kia ý nghĩa lại đang cái nào, bất quá Tác Nhĩ vẫn luôn không hề lộ diện, điều này làm cho Lục Hiên bọn họ có loại mạnh mẽ không chỗ. Khiến cảm giác, Lục Hiên rất muốn lần thứ hai cùng Tác Nhĩ thẳng thắn đánh một trận một mất một còn chiến đấu, đến kết thúc này không có chút ý nghĩa nào tổn thương, đối với Tác Nhĩ tới nói, ngược lại tử đều là nhân tộc người, với hắn không hề quan hệ, nhưng đối với Lục Hiên chờ người đến nói, mặc dù giết chính là Huyền Thần Tông người, vậy cũng chung quy đều là nhân tộc tộc nhân, giết tới trình độ nhất định, là hội nương tay. Mà Huyền Thần Tông cao tầng cũng vẫn chưa từng xuất hiện, không biết là chết sớm ở Tác Nhĩ trên tay, vẫn là có khác tính toán. Hiện tại liền coi như bọn họ sống sót, hẳn là cũng đã thành Tác Nhĩ hồn nô chứ. Lục Hiên nghĩ thầm. Dần dần, Hà Nhật Thiên rốt cục xuất lĩnh Vạn Sa Đảo viện quân tới rồi, Cửu Hoa Minh 30 vạn tướng sĩ, hơn nữa Vạn Sa Đảo 10 vạn vũ giả, song phương liên quân sức mạnh đạt đến trước nay chưa từng có mạnh mẽ. E rằng đây là gần ngàn năm, thậm chí là mấy ngàn năm qua, tham dự nhân số nhiều nhất, quy mô to lớn nhất một cuộc chiến tranh mẹ kiếp, Huyền Thần Tông người đều điên rồi. Mỗi một người đều xem chó điên như thế. Hà Nhật Thiên cùng Cửu Hoa Minh mọi người một hiệp chính là chửi ầm lên, dọc theo đường đi chúng ta tao ngộ 4 lần Huyền Thần Tông công kích, nhân số gộp lại cũng không hơn vài người, nhưng thật giống như mỗi người đều theo chúng ta Vạn Sa Đảo không đội trời chung như thế, mỗi người cũng không muốn mệnh trùng. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, tốt hơn một chút huynh đệ tử tử thương thương. Chúng ta cũng hiện tình huống này. Diệp Vô Ngân vô Hà Nhật Thiên bả vai nói, Cư Hiên Nhi nói, Huyền Thần Tông người đều bị trung thượng một đạo hồn ấn, vô cùng có khả năng là Tác Nhĩ gây nên. Hà Nhật Thiên đem hắn chuôi này tiện tay lưới búa hướng về trên vai một giang nói, Tác Nhĩ đây, còn không lộ diện sao? Giấu đầu lòi đuôi, chỉ dám để những này Huyền Thần Tông giá hỏa đi tìm cái chết. Diệp Vô Ngân lắc lắc đầu, không có, liền bắt phương thánh điện người cũng không thấy, không biết đang lưu đồ chút gì. Bất quá chúng ta người đã tập kết đến gần đủ rồi, Huyền Thần Tông như vậy đấu pháp, cũng đã tổn thất nặng nề. Chúng ta chỉ cần lấy bất biến ứng và biến, liền có thể một đường đẩy mạnh, phá tan vòng vây của bọn họ, Tác Nhĩ sớm muộn sẽ phải lộ diện. Vậy thì làm, sợ hắn cái điều. Lần trước hồn tộc kích động thú triều, liền hải lý yêu thú đều bạo chuyển động, hủy hoại chết không ít Vạn Sa Đảo huynh đệ, hiện tại vóc ta Vạn Sa Đảo chính là đến báo thủ. Hà Nhật Tiên búa lớn bỗng nhiên nện xuống, ra ầm một tiếng hưởng. Lập tức lại là nổ đến một tiếng vang rền, toàn bộ đại địa đều chấn động một chút, trong lúc nhất thời Hà Nhật Tiên cùng Diệp Vô Ngân không khỏi hai mặt nhìn nhau ta này một búa uy lực có lớn như vậy. Hà Nhật Tiên có chút ngậm nói. Bất quá hắn lời còn chưa dứt, tiếng ầm ầm lần thứ hai hưởng lên, chỉ thấy xa xa một ngọn núi lớn bắt đầu run run rẩy rẩy bắt đầu run rẩy lên, sau đó chính là ở dưới con mắt mọi người, ầm ầm đổ nát. Đại địa lần thứ hai kịch liệt bắt đầu run rẩy, một trận tiếp một trận không ngừng nghỉ chút nào, phảng phất một hồi đột nhiên xuất hiện địa chấn giống như. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Vô Ngân sắc mặt không khỏi biến đổi, hắn đương nhiên sẽ không cho rằng đây là Hà Nhật Thiên cái kia cho Hà Giận một bữa mang đến phản ứng dây chuyền, rõ ràng là có người ở đây làm chút tay chân, còn đến tột cùng ý muốn như thế nào, tạm thời còn không biết, nhưng tuyệt đối sẽ không là chuyện tốt. Đại địa không ngừng chấn động, khiến người ta có chút hoảng hốt, mặc kệ là Cửu Hoa Minh vẫn là Vạn Sa Đảo vũ giả, đều theo bản năng nhấc lên một trái tim, ngược lại là huyễn thần. Tông những kia cuồng bạo vũ giả căn bản không có chịu đến bất luận ảnh hưởng gì, trong lúc nhất thời, không ít vũ giả bởi vì phân thần bị huyễn thần tông người đánh chết, tất cả huynh đệ đều chấn định một chút, mặc kệ biến cố gì đều có ta ở đây. Diệp Vô Ngân cao giọng hét lớn, bình tĩnh âm thanh truyền vào mỗi cái vũ giả trong hai. Nghe được Diệp Vô Ngân nói, Cửu Hoa Minh mọi người nhất thời thoáng đã thả lỏng một chút, đúng, phe mình có nhiều người như vậy, còn có minh chủ cùng tốt hơn một chút tiền bối ở đây, một chút động tĩnh sợ cái gì, đừng nói là địa vỡ, coi như là trời sập cũng có cao cái đẩy, địa vỡ vẫn còn tiếp tục chém giết nhưng từ chưa đình chỉ, địa vỡ tiếng ầm ầm, chiến đấu tiếng la giết, bị thương tiếng kêu thảm thiết giao tạp cùng nhau, làm cho người kinh hãi run sợ. Chính lẫn trong đám người chém giết Lục Hiên, nhìn thấy địa vỡ thật lâu chưa đình, không khỏi liễu lo dừng lại, suy tư. Lập tức đột nhiên bỏ xuống chúng vũ giả phóng lên trời, bay thẳng cao trăm trượng, đem bốn phía địa thế cùng biến cố liếc mắt một cái là rõ mồn một. Lục Hiên ánh mắt từ xa đến gần đảo qua, núi lở, lở đất, từ ở bề ngoài xem, tựa hồ là Huyễn Thần Tông bày xuống mai phục, nhưng Lục Hiên cảm giác không đơn giản như vậy, hắn lại một loại khiếp đảm cảm giác, trực giác của hắn nói cho hắn, đây tuyệt đối là Tác Nhĩ mưu đồ mưu một việc lớn, thậm chí cùng Tác Nhĩ hết sức đem bọn họ vì vậy ở chỗ này, cho Huyễn Thần Tông vũ giả bày xuống hồn ấn có rất lớn quan hệ. Lục Hiên nhắm chặt mắt lại, khổng lồ thần thức không hề bảo lưu thả ra ngoài, bao trùm toàn bộ đại địa, nhìn thấy rất nhiều hắn không nhìn thấy địa phương, cũng nhìn thấy rất nhiều nhìn bằng mắt thường không gặp đồ vật ở mở mắt trước mắt, Lục Hiên khắp nơi ngơ ngác, lần này, thật là có phiền toái lớn hơn rồi. Nguyên lai đây mới là Tác Nhĩ cuối cùng lưu tính. Chương 1203, lấy núi vì mắt, lấy sông vì mạch. Ở Lục Hiên thần thức cảm giác dưới, một mảnh dài hẹp ký hiệu đường cong, rõ ràng xuất hiện ở Lục Hiên trong mắt, buộc vòng quanh một bộ khổng lồ mà to lớn trận đồ, vô số giải giác hồn lực, không ngừng hướng đạo này trong trận pháp hội tụ, càng ngày càng nhiều, trận pháp dấu vết cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Thẳng đến chẳng sợ không cần hồn lực cảm giác, cũng có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến trận đồ tồn tại thủ bút thật lớn. Lục Hiên nhìn hiện lên ở giữa không trung đạo này đại. Trận thi thào ra tiếng, lấy núi vì mắt, lấy sông vì tuyến, lấy tàn hồn làm lực lượng, này bố cục quá lớn. Hiên Nhi, đây là có chuyện gì? Cùng gió nhẹ đánh nút lại, Diệp Vô Ngân đã bay đến Lục Hiên bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm ở giữa không trung như ẩn như hiện phụ trận hỏi. Theo sát phía sau lại là vài đạo tiếng xé gió vang lên, Diệp Văn Tuấn, Lăng Cẩn đám người đều theo Cửu Hoa Minh võ giả trung thoát thân mà ra, hội tụ đến Lục Hiên bên này. Bọn họ biết Lục Hiên tuyệt đối sẽ không nói nhảm. Chợt đột nhiên bay đến giữa không trung đến, tất nhiên là có phát hiện, hơn nữa mọi người tại đây đều đã phát hiện này đạo cự đại trận pháp tồn tại, mà nói cập đối với hồn thuật cùng linh trận nghiên cứu, mọi người tại đây, thậm chí nói toàn bộ Thiên Kiếm đại lục, cũng khó khăn có ra Lục Hiên chi phải người. Lục Hiên không quay đầu nhìn hướng mọi người, vẫn là cẩn thận ở tra xét đạo này có vẻ càng ngày càng rõ ràng đại trận, theo sau trầm giọng mở miệng, đạo này đại trận tuyệt đối là xuất từ Tác Nhĩ tay, lớn như thế bất tích, đổi lại Huyễn Thần Tông trung bất kỳ người nào đều khó có khả năng có năng lực này, mặc dù là ta, nay cũng rất khó làm được. Đây là cái gì trận pháp? Đạo này đại trận phạm vi bao trùm như thế rộng, đem chúng ta tám cứ điểm toàn bộ bao quát ở trong đó, rất rõ ràng là sớm có dự mưu, chẳng lẽ Tác Nhĩ tưởng đem chúng ta vây khốn vây giết hay sao? Diệp Vô Ngân nhíu mày hỏi. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Lục Hiên chậm rãi lắc đầu, ta không nhìn ra được, thiên hạ trận pháp nhiều không kể xiết, huống chi Tác Nhĩ chính là thiên vực hồn tộc người, lại có được một ít chúng ta không biết bí kỹ. Bất quá, ta ngược lại thật ra nhìn ra được, đây không phải cùng vây khốn trận pháp, thậm chí cũng không phải cùng công kích trận pháp. Lục Hiên thân thủ chỉ hướng ánh mắt mọi người bên trái đằng trước, nói, xem nơi đó, kia một ngọn núi, hơn nữa vẩn quanh nó một dòng sông nhỏ, hợp thành một cái tụ tự phủ. Lại nhìn bên phải, tam tòa núi nhỏ lẫn nhau thành góc, chính là cùng ngưng tự phù Lục Hiên liên điểm mấy nơi, đều là phụ trợ trong trận pháp thường dùng ký hiệu, phàm là công kích trận pháp hoặc vây khốn trận pháp, không thể thiếu đều là công kích ký hiệu hoặc là cả công lẫn thủ, lại không có khả năng xuất hiện nhiều. Như vậy phụ trợ ký hiệu có thể phá sao? Diệp Văn Tuấn quay đầu nhìn về phía Lục Hiên nói, hắn không hiểu phụ trận, hắn chỉ có kiếm trong tay, hắn thấy, một kiếm phá vạn pháp là đơn giản nhất thực hiện, bất quá Lục Hiên trả lời làm cho hắn thất vọng rồi, hiện tại không phá được, nếu lúc trước chúng ta phát rất ra, cái kia ngược lại là rất dễ dàng có thể phá. Nhưng nay trận pháp đã thành, ngươi yếu phá mất trận pháp, tương đương với ngươi liền muốn đối kháng toàn bộ trận pháp lực lượng, mà Tác Nhĩ đạo này lại trận, mượn thiên địa đại thế, lại tụ tập vô số tàn hồn lực, khởi là chúng ta chính là mấy người có thể phá. Kia Tác Nhĩ đến tột cùng ý muốn như thế nào? Lá chỉ riêng dám loát dâu nhíu mày ra tiếng. Lục Hiên ngắm nhìn bốn phía, đem tự mình nhìn ra được ký hiệu nhất nhất nhớ ở trong lòng, trong đầu không ngừng vẽ bề ngoài thành hình, dựa theo Tác Nhĩ bảy trận phương vị nhất nhất bày đặt, rất nhanh, một cái giảm bớt hay trận pháp mô hình đó là ở Lục Hiên trong đầu xuất hiện. Tựa hồ giống như đã từng quen biết. Lục Hiên âm thầm nghĩ tới, lập tức khắp lịch chính mình đã thấy trận pháp, hắn đột nhiên nghĩ tới, Tác Nhĩ đạo này trận đồ, cùng thường dùng tụ linh trận cấu tạo cực kỳ tương tự, đó là tất cả ký hiệu cũng phần lớn nhất trí, trong lúc nhất thời, Lục Hiên không khỏi sắc mặt tái nhợt, tụ linh trận, lấy trận pháp lực hội tụ thiên địa linh lực, cung cấp nhân hấp thu để mà tu luyện, mà Tác Nhĩ đạo này trận pháp, hấp thu chính là vô số tàn hồn lực, tụ tự phủ, ngưng tự phủ, chỉ toàn tự phủ, hóa tự phủ. Tất cả ký hiệu công hiệu ở Lục Hiên trong đầu hiện lên, hắn đã hiểu, Tác Nhĩ dụng ý thực sự, hoặc là nói, mục đích thực sự. Nhìn đến Lục Hiên sắc mặt đổi biến, mọi người trong lúc nhất thời không khỏi đều lo lắng đề phòng đứng lên, bọn họ biết, Lục Hiên nhất định là có phát hiện Hiên Nhi, đã phát hiện cái gì, mau nói. Diệp Vô Ngân thúc giục nói. Lục Hiên môi một phát, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười khổ, đạo này đại trận, chính là cùng tụ hồn trận tụ hồn trận. Mọi người đồng thời lặp lại một lần Lục Hiên, Diệp Vô Ngân như có suy nghĩ gì, Diệp Văn Tuấn chau mày, chỉ cần theo tên này nhìn lại, bọn họ cũng đã sinh ra liên tưởng không tốt, mà theo sát phía sau, Lục Hiên cũng đã lên tiếng lần nữa, Tác Nhĩ hảo mưu hoa a. Lục Hiên không ngừng lắc đầu, chính như cùng chúng ta ý thức được chỉ có đánh bại Tác Nhĩ tài năng chấm dứt trận chiến tranh này, Tác Nhĩ cũng rõ ràng biết, hắn chỉ có đem chúng ta toàn bộ diệt sát, mới có thể chân chính quét dọn tất cả chướng ngại. Thực lực của chúng ta trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng tăng lên nhiều lắm, nhưng Tác Nhĩ bất động, hắn cảnh giới còn tại, gần chính là thực lực bị hao tổn, hắn căn bản không cần lại gậy dài trăm thước tiến thêm một bước, hắn chỉ cần khôi phục thực lực, thậm chí là 7 thành 8 phần thực lực, đều cũng đủ làm cho tất cả chúng ta chịu không nổi. Hắn trước lựa chọn Huyễn Thần Tông xuống tay, bởi vì Huyễn Thần Tông các đệ tử toàn bộ tu tập hồn thuật, linh hồn chi lực hơn xa thường nhân, tái bày ra to lớn như vậy tụ hồn trận, phá hư chúng ta còn lại cứ điểm, đêm này còn dư lại 8 cứ điểm bao quát trong đó, cuối cùng cấp Huyễn Thần Tông đệ tử toàn bộ đánh lên hồn ấn, buộc bọn họ đi tìm cái chết, mọi người đều chết tại đạo này đại trận trong phạm vi, tất cả tàn hồn cũng đều lưu tại đạo này đại trận trong vòng, cuối cùng hắn tái tế ra tụ hồn trận, đem tất cả tàn hồn toàn bộ ngưng tụ, ra dĩ tinh lọc, biến thành thuần túy nhất linh hồn chi lực. Khổng lồ như thế linh hồn chi lực, một khi làm cho Tác Nhĩ hấp thu, cho dù không đủ để làm cho hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng cũng ít nhất có thể khôi phục 8 phần thực lực. Tất cả chúng ta đều được đao trong tay của hắn, mượn đao của chúng ta giết Huyễn Thần Tông người, trái lại Huyễn Thần Tông đã ở giết người của chúng ta, mà tất cả sống sờ sờ sinh mệnh đều được Tác Nhĩ khôi phục thực lực tế phẩm. Lục Hiên rõ ràng thanh âm vang vọng trên không trung, tất cả mọi người lặng ngắt như tờ, bọn họ bị Lục Hiên phân tích cấp khiếp sợ đến, đây là một người tiếp một người hố, một cái bị Tác Nhĩ đã sớm lấy tốt lắm hố, chờ lấy bọn hắn khiêu, hơn nữa bọn họ không thể không khiêu gần chỉ là một năm thành thực lực Tác Nhĩ, đều đủ để theo chúng ta cân sức ngang tài, thậm chí còn có thể thương tổn được chúng ta, một khi làm cho hắn khôi phục lại 8 phần thực lực, chích sợ tất cả chúng ta đều phải chết. Diệp Vô Ngân thanh âm trầm thấp vang lên. Một cái có 8 phần thực lực hồn tôn cao nhất, tiếp cận hồn thánh cường giả, gần bằng mượn bọn họ mấy cái này thái hư cảnh, ngay cả một cái siêu phàm cảnh cường giả đều không có người, nên như thế nào ngăn cản, tuyệt đối không thể để cho hắn thuận lợi khôi phục thực lực. Lá chỉ riêng dám giải quyết dứt khoát nói, ít nhất khi hắn còn không có khôi phục thực lực phía trước, chúng ta còn có cơ hội. Không sai. Diệp Văn Tuấn ngẩng đầu nói, nay đại trận liền ở đây, ta nghĩ Tác Nhĩ hẳn là cũng sắp hiện thân, ngay trước mặt chúng ta, còn muốn yên lặng khôi phục thực lực sao? Không đơn giản như vậy. Hiên Nhi, mau thôi tính một chút Tác Nhĩ có khả năng nhất xuất hiện vị trí. Chương 1204, vận mệnh chi chiến, 1. Làm cho Lục Hiên phá đạo này đại trận không thực tế, nhưng nếu chỉ là muốn tìm ra mắt trận, bằng vào Lục Hiên thực lực hôm nay còn có thể làm được. Như là đã có tụ linh trận chỉ làm tham khảo, kia Lục Hiên phân tích lên đạo này đại trận đến liền đơn giản nhiều, đem tất cả ký hiệu nhất nhất dò số chỗ ngồi, rất nhanh, Lục Hiên đó là xác định tam chỗ ngồi, này tam chỗ ngồi đều là thích hợp nhất chỉ là trận nhãn điểm, nhưng đại hình phụ trận thường thường đều thiết có một chút để mà mê hoặc giả mắt trận, vì chính là phòng ngừa bị nhân liếc mắt một cái khám phá. Nếu là bình thường đại trận, có lẽ Lục Hiên thật sự phải làm tam tuyển nhất gian nan lựa chọn, nhưng đạo này tụ hồn trận dù sao bất đồng, hắn chính là Tác Nhĩ dùng để hấp thu hồn lực khôi phục thực lực, làm sao hồn lực hội tụ nhiều nhất, nơi đó tất nhưng liền là chân chính mắt trận, Tác Nhĩ tuyệt đối sẽ không hào phóng đến làm cho ước chừng 2/3 hồn lực không công sói mòn. Chỉ thấy Lục Hiên chỉ một ngón tay đông nam phương hướng một ngọn núi, khẳng định nói, nơi đó nhất định là Tác Nhĩ tất đi nơi. Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức đánh giết tới. Diệp Vô Ngân quyết định thật nhanh. Mà nhưng vào lúc này, đột nhiên một trận thật lớn hét hò theo bốn phương tám hướng đột nhiên vang lên, Lục Hiên đám người đứng được cao, nhìn xem xa, nhất thời liền đem thế cục nhìn một cái không sót gì. Chỉ thấy vô số võ giả giống nhau trống rông xuất hiện, đều theo tam diện bao bọc sông về Cửu Hoa Minh cùng Vạn Sa Đạo Liên Quân, vốn đã muốn quân lính tan rã Huyễn Thần Tông võ giả, được đến này một cỗ cường đại lực lượng rút, nhất thời lại một lần nữa đứng vững bước chân đối mặt điên cuồng đánh úp lại mới quân địch, Cửu Hoa Minh võ giả bất ngờ không phòng ngự, thật vất vả đẩy đi ra phòng tuyến, đúng là lại một lần nữa bị áp rụt trở về, vừa mới mượn nhờ Lục Hiên vài tên cường giả giúp mở ra. Chiến cuộc lại là lại một lần nữa về tới vô cùng lo lắng trạng thái. Diệp Duệ đặt ánh mắt híp lại, tập trung nhìn vào sau, chậm rãi lên tiếng nói, là Bát Phương Thánh Điện người. Hắn ở Tư Không Gia ẩn nút gần 20 năm lâu, đối với Bát Phương Thánh Điện có thể nói là vô cùng quen thuộc, liếc mắt một cái liền nhìn ra thật sự là giỏi tính toán. Diệp Vô Ngân ngăn trận lửa giận trong lòng nói, tụ hồn chi trận đã hiện, Tác Nhĩ biết mình lập tức liền cũng bị chúng ta tìm được, lại ở phía sau đem Bát Phương Thánh Điện người cấp phái đi ra, ý đồ bám trụ bước tiến của chúng ta. Đây không phải âm mưu, đây là dương mưu, khó giải. Diệp Văn Tuấn nói, Vô Ngân, ngươi lấy cái chủ ý đi, là công, vẫn là thủ. Đó là một trật vật lựa chọn, từ trước mắt chiến cuộc xem ra, Bát Phương Thánh Điện người tới cũng không ít, chỉ sợ đều đã là dốc toàn bộ lực lượng, cứ như vậy Cửu Hoa Minh cùng Vạn Sa Đạo Liên Quân đối mặt Huyễn Thần Tông nhân số của ưu thế chợt biến mất, hơn nữa Bát Phương Thánh Điện võ giả chung còn kèm theo không ít lâm vào điên cuồng Huyễn Thần Tông võ giả, song phương thế lực ngang nhau, nếu như không có Lục Hiên đám người rút, mặc dù là thắng, cũng tuyệt đối là thật to thắng thảm. Nhưng nếu là bọn họ lựa chọn đi giúp Cửu Hoa Minh Vạn Sa Đạo Liên Quân, kia không thể nghi ngờ đó là theo đuổi Tác Nhĩ an an ổn ổn khôi phục thực lực, một khi Tác Nhĩ khôi phục thực lực, đến lúc đó là cái gì cục diện, dù ai cũng không cách nào đoán trước. Diệp Vô Ngân cắn chặt hàm răng, đột nhiên cao giọng quát, "Ti không thanh nhưng tại, khả dám ra đây một lần." Diệp Vô Ngân thanh âm của không ngừng quanh quẩn mở ra, hiển nhiên, hắn còn ôm lấy một tia hy vọng Ti Không Thanh có thể hiểu chuyện, song phương ngưng chiến, liên thủ đối phó Tác Nhĩ đáng tiếc, trừ phía dưới chuyển tới càng phát ra đinh thai nhức góc tiếng kêu, tái vô bất kỳ đáp lại nào, Diệp Vô Ngân tuyệt đối không tin Ti Không Thanh không có nghe được, hoặc là hắn không ở tại chỗ, muốn sao, hắn không muốn dừng tay hòa đàm phụ thân, cần nhanh chóng làm quyết định. Lục Hiên đột nhiên ra tiếng thúc giục nói, đại trận bên trong hồn lực có động tĩnh, nếu ta đoán không lầm, Tác Nhĩ đã bắt đầu. Diệp Vô Ngân nghe vậy, quyết định chắc chắn nói, đi, tru sát Tác Nhĩ. Chỉ cần giết Tác Nhĩ, mặc dù hy sinh thiên thiên vạn vạn huynh đệ, ít nhất có thể bảo trụ thiên kiếm đại lục, bảo trụ chúng ta nhân tộc căn bản. Diệp Quang dám gật đầu nói, Vô Ngân, ta ủng hộ ngươi, tổ tiên là nhân tộc thiên đế, lấy thủ hộ nhân tộc làm nhiệm vụ của mình, ta chờ hậu bối tự nhiên muốn kế thừa tổ tiên chi trí nguyện lớn. Đi. Diệp Vô Ngân đặt xuống kế tiếp tự, dẫn đầu nhằm phía Tác Nhĩ nơi cất giấu thân ngọn núi. Trước khi đi, hắn đem chiến trường chỉ huy quyền lợi toàn bộ giao cho Vạn Sa Đảo ngày nào nguyệt trong tay, không cầu có công, nhưng cầu vô công, để bảo vệ các huynh đệ tánh mạng là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Kết quả của trận chiến này, cuối cùng vô luận ai thắng đều là lưỡng bại câu thương. Bảy người đều xuất hiện, bừng tỉnh thất kiếm rời núi, đồng loạt bắn về phía Tác Nhĩ cho ẩn thân đối mặt này sắp quyết định thiên kiếm đại lục vận mạng một trận chiến. Thất trong lòng người thế nhưng tất cả đều là không hề bận tâm, vô cùng bình tĩnh, không có bàng hoàng, không có không yên, không do dự, không có sợ hãi, giống nhau chính là đi như đi dự tiệc. Càng đến gần này tòa đỉnh núi, Lục Hiên liền càng có thể cảm giác được rõ ràng bốn phía hồn lực độ dày đang không ngừng bay lên, cho đến bay lên đến một cái hắn cho tới bây giờ đều không có cảm nhận được trôi qua hồn lực cường độ. Nhiều như vậy hồn lực đều là dùng vô số huyễn thần tông linh hồn của con người cùng cựu hoa anh em kết nghĩa linh hồn sở tinh luyện mà đến, đây quả thực có thể so với tàn nhẫn vô cùng huyết tế. Lục Hiên trong lòng có chút phát lạnh, ở trong môi trường này, Tác Nhĩ tốc độ khôi phục đến tột cùng có thể thật là nhanh, thất tốc độ của con người rất nhanh, ở tâm vô bảng vụ phía dưới, mấy chục hơi thở công phu đó là đã đi tới trước núi, mà đạo thứ nhất trở ngại đã muốn xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Không dưới 20 danh võ giả xếp thành một hàng, đồng loạt chặn Lục Hiên đám người đường đi, những người này, mỗi cá nhân trên người đều dao động thái hư cảnh hơi thở, có ít người Lục Hiên nhận thức, tỉ như trong đó có hắn từng tại Phong Ấn chi địa đã từng quen biết Huyễn Thần Tông đồng như gì, nhưng đại đa số người hắn cũng không nhận ra. Bất quá Lục Hiên không biết, nhưng Diệp Vô Ngân đám người cũng là toàn bộ đều có thể làm cho nổi danh tự Cố Tinh Vũ, Hàn Văn Mẫn, Tống Đài, Tôn Dương. Diệp Vô Ngân ánh mắt nhất theo chặn đường trên mặt của mọi người đã qua, thì thào ra tiếng, bọn họ tất cả đều là Huyễn Thần Tông cùng Bát Phương Thánh Điện giải lao cung phụng, thực lực cùng quân ở thái hư cảnh phía trên. Phụ thân, không cần nhiều tốn nước miếng, bọn họ đã muốn tất cả đều thành Tác Nhĩ hồn nô. Lục Hiên quyết đoán lên tiếng nói, khó trách phía trước không thấy được bất kỳ một cái nào Huyễn Thần Tông cường giả, nguyên lai đều bị Tác Nhĩ tập trung lại, muốn dùng đến ngăn cản chúng ta. Diệp Văn Tuấn lãnh khốc lên tiếng nói, kia giết đi qua đó là, cũng nên làm cho kiếm của ta uống no một chút máu tươi. Giết, không cần trì hoãn thời gian, mặt sau, phòng trừng còn có đợt thứ hai hồn nô đang chờ chúng ta. Diệp Vô Ngân không có nhiều lời, trực tiếp ra lệnh. Trước mặt này 20 nhân tuy rằng đều cũng coi là thiên kiếm trên đại lục nhất đẳng hảo thủ, đặt ở bình thường không thể nghi ngờ không phải cường giả đỉnh cao, nhưng ở Diệp Văn Tuấn này đó chân chính đứng ở thiên kiếm đại lục đỉnh phong cường giả trước mặt, lại là căn bản không đáng chú ý. Diệp Văn Tuấn dẫn đầu lao ra, đối diện hồn nô nhất thời liền có động tĩnh, một gã cầm trong tay song kích võ giả gào thét mà đến, Diệp Văn Tuấn cũng là đột nhiên đẩy chuôi kiếm, trường kiếm rời khỏi tay. Thân kiếm trên không trung kỳ diệu đi vòng, một cái quay về, trực tiếp đem người này chặn thủ. Hồn nô trung quy là hồn nô, đã không có linh hồn, không có một thân thực lực, nhưng cũng không cách nào toàn bộ phát huy ra. Bảy người cùng lên, bất quá thời gian qua một lát, này chặn lại hơn 20 người tất cả đều chém đầu, trong đó Diệp Văn Tuấn giết người nhiều nhất, Lăng Cẩn thứ hai, nhưng thật ra Lục Hiên xếp hạng đệ tam trực tiếp lên đỉnh núi chính là mắt trận nơi ở, Tác Nhĩ tất nhiên tại kia. Lục Hiên nói nhắc nhở được. Còn lại 6 người lên tiếng trả lời mà động, thân hình thẳng tắp bay vụt, thẳng đến đỉnh núi mà đi. Chương 1205, vận mệnh chi chiến 2. Bảy người thân hình như điện, căn bản không vào núi, mà là bắn thẳng đến đỉnh núi mà đi. Mà liên tại mấy người đạt tới giữa sườn núi thời khắc, cùng thanh mang nháy mắt theo trong núi nổ bắn ra mà ra, uy thế sắc bén vô cùng, thẳng đến Lục Hiên đám người mà tới có mai phục. Diệp Vô Ngân khẽ quát một tiếng, một kiếm chặt đứt thanh mang, Lục Hiên loại 6 người đồng thời triệt thoái phía sau mấy bước, diễn luyện vài lần trận hình nháy mắt thành hình. Chỉ nghe xiêu xiêu tiếng vang, từng đạo bóng người liên tiếp theo trong núi bay lên trời, chắn cửu hoa minh trước mặt mọi người. Người đầu lĩnh, Lục Hiên rõ ràng nhìn quen mắt vô cùng, đúng là Tư Không gia gia chủ Tư Không Thanh, Tư Không Thanh. Dĩ nhiên là ngươi, ngươi vậy mà tại này. Diệp Vô Ngân nhíu mày nói. Tư Không Thanh cười ha ha một tiếng, Diệp Vô Ngân, thoạt nhìn ngươi thật bất ngờ à, thế nào, kinh hỉ không kinh hỉ, kích thích không kích thích. Diệp Vô Ngân không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía bên cạnh hắn người còn lại nói, Lâm Viễn Tiên, ngươi cũng ở đây, xem ra Huyễn Thần Tông cùng Bát Phương Thánh Điện quả nhiên đều đã hoàn toàn đầu phục hồn tộc. Lâm Viễn Tiên thanh âm trầm thấp nói, Tác Nhĩ đại nhân có thể bàn cho ta cường đại hồn thuật, còn có thể giúp ta nhất thống thiên kiếm đại lục, ta vì sao không cùng? Cho nên ngươi mượn Huyễn Thần Tông vô số đệ tử mệnh, đến thay Tác Nhĩ khôi phục thực lực. Diệp Vô Ngân tức giận vẫn phía sau chiến trường thê thảm ra tiếng, lương tâm của ngươi chẳng lẽ sẽ không đau không? Suy. Lâm Viễn Tiên một tiếng cười nhạo, bọn họ là ta Huyễn Thần Tông người, tự nhiên hẳn là vì Huyễn Thần Tông quật khởi làm công hiến. Hơn nữa, đem các ngươi Cửu Hoa Minh cùng Vạn Sa đạo diện, đến lúc đó ta cùng với Tư Không huynh liền có thể chia đều toàn bộ thiên kiếm đại lục, nhân. Thiên kiếm đại lục có rất nhiều. Diệp Vô Ngân cười lạnh nói, ngươi là thực xuẩn vẫn là quá ngây thơ. Hồn tộc là dạng gì tác phong chẳng lẽ các ngươi không biết? Ngươi thật sự cho rằng Tác Nhĩ khôi phục thực lực sau, có thể giữ lại được các ngươi? Đến lúc đó toàn bộ thiên kiếm đại lục đều muốn máu chảy thành sông, trở thành một chữ phiến tử địa. Nay cũng không cần ngươi Diệp Minh chủ đến lo lắng, cho dù thiên kiếm đại lục thực thành tử địa lại như thế nào. Tác Nhĩ đại nhân hứa hẹn quá, chờ hắn khôi phục thực lực, liền có thể mang ta đi trước thiên vực. Nói đến đây, Lâm Viễn Tiên trong mắt lóe lên một tia khác thường thần thái, thiên vực, đây chính là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết địa phương, đó là một mảnh rộng lớn hơn thiên địa, nơi đó mới hẳn là ta Lâm Huyễn Thiên hẳn là đại triển quyền cước địa phương. Lục Hiên lắc lắc đầu nói, phụ thân, bọn họ đã muốn không có thuốc nào cứu được, không cần theo chân bọn họ nhiều tốn nước miếng, chúng ta mỗi chỉ hoãn một phần, Tác Nhĩ thực lực sẽ gặp lớn mạnh một phần. Diệp Vô Ngân nhẹ nhàng gật đầu, các ngươi đã muốn quyết nghị phản bội rời khỏi nhân tộc, ta đây Diệp Vô Ngân liền thay các ngươi tổ tiên đến thanh lý môn hộ tốt lắm. Diệp Vô Ngân, ngươi cũng quá tự đại. Tư Không Thanh cười lạnh một tiếng, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Trước kia nếu không phải Tư Không Chính Khanh vấn đề nặng, ta đã sớm giết tới Cửu Hoa Sơn thay muội muội của ta báo thù, hôm nay vừa lúc thủ mới thủ cũ cùng tính một lượt. Diệp Vô Ngân nghe vậy tâm niệm vừa động, ngươi là gạt Tư Không Chính Khanh đầu nhập vào Tắc Nhĩ, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ sau hắn tìm ngươi tính sổ sao? Tư Không Thanh vung tay lên nói, giống như điên cuồng nói, miễn bản kia lão bất tử, hắn đến đây có năng lực thế nào? Toàn bộ Thiên Kiếm Đại Lục, không có người sẽ là Tắc Nhĩ đại nhân đối thủ. Ở bên ngoài để ta làm gia chủ, nhưng trên thực tế ta còn không phải trích là của hắn cùng con rối. Cũng may mắn kia lão bất tử đi bế quan, nếu không ta sao có thể được đến loại này kỳ ngộ? Chờ hắn xuất quan, ta cái thứ nhất muốn giết đúng là hắn. Tư Không gia gia như ngươi vậy hậu bối, cũng thật sự là thật đáng buồn. Diệp Vô Ngân lắc lắc đầu nói, đến đây đi, các ngươi đã muốn cùng cả nhân tộc đối nghịch, vậy trước tiên qua ta Cửu Hoa Minh cửa này. Ta tới đối phó Tư Không Thành, các ngươi liệu lý những người khác. Diệp Vô Ngân đối Lục Hiên đám người nói, Lâm Huyền Thiên liền giao cho ta đi, vô sỉ như vậy nhân, phải nên chết ở ta dưới kiếm. Diệp Văn Tuấn thản nhiên nói. Bảy người đều xuất hiện, Diệp Vô Ngân cùng Diệp Văn Tuấn đều tìm tới Tư Không Thanh cùng Lâm Huyền Thiên, Lục Hiên đám người liền thẳng đến Bát Phương Thánh Điện cùng Huyền Thần Tông còn lại những cường giả kia mà đi. Nay một đợt nhân, không thể nghi ngờ so trước đó Lục Hiên bọn họ đụng phải tầng thứ nhất chặn lại thực lực càng cường đại hơn, thực lực thấp nhất đạt đến Thái Hư cảnh trung kỳ, hơn nữa những người này cùng lúc trước cũng không đồng dạng, phía trước kia ba chặn lại người đã hoàn toàn bị Tác Nhị thôn phệ linh hồn, cùng với nói là hồn nô, chẳng nói là con rối. Nhưng những người này lại đều bảo lưu lấy ý thức, chính là chịu đến Tác Nhị khống chế, này đó mới thật sự là hồn nô. Lục Hiên nhất thức rơi tinh, mang theo khí thế không thể địch nổi đâm về một gã Huyền Thần Tông cường giả, ôm nhất chiêu đoạt mệnh tâm tư ra tay, nhưng không ngờ tên võ giả này đúng là xa so với Lục Hiên trong tưởng tượng lợi hại hơn. Ở Lục Hiên trường kiếm gần người khoảnh khắc xoay người, một kiếm đập vào mông Trần kiếm trên thân kiếm, sự Lục Hiên một kiếm này lực đạo hơi thiên, mà theo sát phía sau, bản thể của hắn hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất, ngay sau đó, đúng là đã muốn xuất hiện ở Lục Hiên phía sau, giống như độc xà một kiếm, đâm thẳng Lục Hiên hậu tâm mà đến, đổi lại thương nhân, ra tay chiêu thức đã muốn dùng hết, lực đạo đã thiên, hơn nữa một kiếm này như thế mau lẹ xảo quyệt, quả thực là tránh cũng không thể tránh. Nhưng Lục Hiên trung quy không phải thường nhân, trong phút chốc hồn lực mãnh liệt, cùng ngay hồn thuật dốc sức mà ra, giống như một nói búa tạ, hung hăng đập vào tên võ giả này linh hồn phía trên. Nhất chiêu phía dưới, Lục Hiên liền phát hiện tên võ giả này hồn lực hơn xa võ giả bình thường, thậm chí cùng một ít cao tinh đụ sư hồn lực tương đương, bất quá dù vậy, đối mặt Lục Hiên bắt tinh thần phụ sư hồn lực cường độ, cũng như trước vẫn là không đáng chú ý lay hồn thuật vừa ra, tên võ giả này đó là hoàn toàn lâm vào ý nghĩ chống rống trạng thái, Lục Hiên phản vườn tay ra nhất chỉ, Thiên Quân chỉ. Giống như thiên quân lực lượng, bẻ gãy nghiền nát vậy phá hủy tên võ giả này kiếm khí, lại thẳng hướng đầu của hắn mà đi, nháy mắt nổ đầu, lưu lại một cỗ thi thể không đầu rơi không mà rơi đối phó một gã thái hư cảnh trung kỳ võ giả, đúng là làm cho Lục Hiên liên tiếp vận dụng luyện hồn luyện thể luyện thần tam đại pháp môn. Hắn lúc này hét to ra tiếng, cẩn thận, những võ giả này có gì đó quái lạ, thực lực so với bọn hắn thực lực chân chính cao hơn một tầng. Không cần Lục Hiên nhắc nhở, đã muốn cùng địch nhân đưa trước tay mấy người đều đã nhận ra một ít không thích hợp, những võ giả này xa so với ngang cấp võ giả càng thêm khó chơi, bất kể là thực lực hay là thân thể tố chất, đều cường đại hơn nhiều. Tư Không Thanh nghe vậy một tiếng cười gần nói, các ngươi hiện tại mới phát hiện, có chút quá muộn, đây là Tác Nhi đại nhân chỗ cường đại, Diệp Vô Ngân, ta trước kia khả năng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng bây giờ, vậy nhưng bị tất. Dứt lời, một cái màu xanh trường tiên bị Tư Không Thanh như tia chớp quật mà ra, một roi đánh vào Diệp Vô Ngân trên thân kiếm, đỡ một chiêu này, theo sau na na roi hoảng như vật sống, đúng là đả xạ tùy côn bên trên, gắt gao cuốn lấy Diệp Vô Ngân kiếm, Diệp Vô Ngân đang muốn dùng lực đánh văng ra trường tiên, rút về trường kiếm. Đã thấy Tư Không Thanh tay trái đã muốn ngưng tụ một đoàn kinh khí hướng Diệp Vô Ngân ngực nổ bắn ra mà ra, đúng là Tư Không gia tuyệt học thanh mộ huyền thiên sức lực, nếu là ai truy cập, bất tử tất tàn. Chương 1206, vận mệnh chi chiến, 3. Phu thân cẩn thận. Lục Hiên một tiếng thét kinh hãi, phong lôi biến nháy mắt vận chuyển, tốc độ bạo tăng. Giống như thuấn di bình thường hướng Diệp Vô Ngân bên người phóng đi. Bất quá lại là có người nhanh hơn hắn, chỉ thấy cùng mảnh khảnh thân ảnh giống như sao băng rơi xuống, một cước đột nhiên đá vào Tư Không Thanh trên bờ vai, Tư Không Thanh nhất thời bị đá ra hơn 10 trượng xa, tụ lực kia nhất thức thanh một huyền thiên sức lực cũng hoàn toàn trượt, đánh vào phía trên ngọn núi này, nhất thời phá vỡ đổ một mảnh đại thụ. Có thể có như thế lực lượng cùng tốc độ, tự nhiên là thân thể xa không phải nhân tộc có thể so Lăng Cẩn, Lục Hiên vừa định nói lời cảm tạ, đó là nghe được Lăng Cẩn thanh âm lạnh như băng nói, không cần cảm tạ. Lục Hiên này lời vừa tới miệng không khỏi cấp tế trụ, theo sau Lăng Cẩn lại là mở miệng nói, những người này bị Tác Nhị gieo hồn nô chi ấn, có thể được đến hồn chủ phụng dưỡng cha mẹ, thực lực cũng không phía trước có thể so sánh, các ngươi chú ý một chút. Thoại âm rơi xuống, Lăng Cẩn đó là lại lần nữa nhanh chóng thoát ra, đánh út về phía một tên khác địch nhân, nhân vì địch nhân thực lực vượt xa khỏi bọn họ dự đoán, thế cho nên Cửu Hoa Minh đám người đúng là bị đối diện vây, không thể trước tiên mở ra cục diện. Giờ phút này Tư Không Thanh cũng đã lại lần nữa bay trở về, vừa mới Lăng Cẩn một cước này tuy rằng sắc bén, nhưng nàng chỉ đang cứu người, tốc độ mặc dù nhanh, lực đạo cũng như vậy chừng. Không thể cấp Tư Không Thanh mang đến quá lớn tổn thương phụ thân, nếu không Tư Không Thanh vẫn là giao cho ta tới đối phó a. Trong tay ta đoạn tương đối nhiều, hắn không có biện pháp bắt ta. Lục Hiên đề nghị số tiểu tử, nhanh như vậy liền dám coi khinh cha ngươi rồi. Diệp Vô Ngân tiếng meo mắt nhìn Lục Hiên nói, vừa mới bất quá là đối Tư Không Thanh thực lực tính ra sai lầm, ngươi còn thật sự cho rằng lao cha những năm gần đây đều là ở bất tài a, xem ta lộ chút thủ đoạn cho ngươi nhìn một cái. Diệp Vô Ngân, xem ra ngươi mấy năm nay quen sống trong nhung lụa rồi, thực lực giảm xuống thật sự mau a, lại còn yếu dựa vào tay của người khác tài năng tránh thoát một kiếp. Tư Không Thanh giễu cợt nói. Diệp Vô Ngân vỗ vỗ Lục Hiên bả vai, ý bảo hắn đi đối phó những người khác, chống rống bước ra hai bước nói, ngươi cũng nương tựa theo ngươi kia hồn tộc chủ tử phụng dưỡng cha mẹ, mới dám theo ta như vậy kêu gào thôi, bất quá mặc dù là như thế, ta muốn giết ngươi, nhưng cũng không phải việc khó. Hừ, nói được nhưng thật ra nhẹ, chúng ta so tài xem hư thực đi. Thanh quang như điện, Tư Không Thanh trong tay trường tiên đột nhiên đánh tới, thế như sấm sét giết ngươi, chỉ cần thất kiếm. Diệp Vô Ngân trường kiếm giương lên, vung lên một đạo kiếm khí, phá tư không thanh này mở roi, tay trái so sánh kiếm chỉ, theo trên thân kiếm rất nhanh sẽ qua, trong miệng hét lớn ra tiếng, kiếm ra. Chỉ nghe vèo một tiếng, bảy đạo nguyên lực trường kiếm nháy mắt chống rông xuất hiện, treo cao cho Diệp Vô Ngân đỉnh đầu. Trong phút chốc, Diệp Vô Ngân trên người kiếm ý bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, tự thành lĩnh vực. Ngay cả Lục Hiên đều thật sớm cảm ngộ loại cho lĩnh vực của mình, Diệp Vô Ngân đạt tới thái hư cảnh nhiều năm như vậy, há lại sẽ không có ngưng tụ ra loại cho lĩnh vực của mình đâu. Cảm nhận được Diệp Vô Ngân uy thế bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, Lục Hiên hồi đầu nhìn thoáng qua sau, đó là yên lòng, một thức này hắn đã qua, ngay tại Trung Châu An Bình thành trên yến hội, lần đó Diệp Vô Ngân liền đã nói với hắn một thức này tên là Thất Kiếm Phá Vạn Pháp. Mà Diệp Vô Ngân lĩnh vực, đó là chuyên vì một thức này phục vụ, không nhiều lắm, chỉ có thất kiếm, không ít, bởi vì chỉ cần thất kiếm kiếm nhất, thiên xung. Diệp Vô Ngân trường kiếm vung lên, thứ nhất chui kiếm cả người run run, phát ra một trận thanh thủy kiếm minh, chợt vọt tới trước, tư không thanh sắc mặt biến hóa, trong tiềm thức nói cho hắn biết Diệp Vô Ngân một thức này thập phần khó đối phó. Chỉ thấy tay hắn đầu như ảo ảnh, trong phút chốc vải ra hơn 10 tiên, ý đồ phá mất Diệp Vô Ngân một kiếm này, nhưng Diệp Vô Ngân một kiếm này cũng là vượt quá tưởng tượng linh hoạt, tránh trái tránh phải, ngạnh sinh sinh theo tư không thanh tiên trong lưới đột phá mà ra, một kiếm chính giữa tư không thanh đầu. Một kiếm xuyên thấu mà qua, hoàn toàn biến mất, tư không thanh vô cùng hoảng sợ, lại kinh ngạc phát hiện, Diệp Vô Ngân một kiếm này, tựa hồ là tốt mã rẻ tuổi, cũng không có mang đến cho mình tổn thương gì, đang ở hắn cho đến mở miệng chào phúng thời khắc, Diệp Vô Ngân kiếm thứ hai dĩ nhiên ra tay kiếm nhị, nhanh nhẹn. Tư không thanh trong lòng cười lạnh, hắn ngược lại muốn xem Diệp Vô Ngân đến tột cùng ở giả trang cái gì thần, lộng cái quỷ gì. Kiếm thứ hai, tư không thanh lại lần nữa thất thủ, có thể chặn lại, nhưng như trước giống như đệ nhất kiếm, đối với hắn không hư hao chút nào kiếm tam, khí, kiếm tứ, lực. Liên tục bốn kiếm giai trùng, tư không thanh rốt cục cảm giác có chút không đúng lắm, hắn cảm giác nguyên lực của mình vận chuyển tựa hồ trở nên chậm, xuất hiện một tia trì trệ, ra tay thời khắc, uy thế cũng giảm xuống hết sức rõ ràng, hắn theo bản năng cảm thấy nhất chút sợ hãi, tưởng muốn chặn lại Hạ Diệp Vô Ngân tiếp xuống mấy kiếm, có thể lúc trước hắn trạng thái đều không thể thành công, lấy hắn hôm nay trạng thái, lại như thế nào có thể làm được? Diệp Vô Ngân sát chiêu rốt cục tiến đến. Chỉ nghe hắn há mồm chậm rãi phun ra bốn chữ, kiếm ngũ, đầu mối. Tư không thanh cảm giác cả người tê dần, bắp thịt cả người đã muốn không nghe sai khiến kiếm lục, tinh. Tư không thanh cả người mềm yếu, đã muốn để không nổi bất kỳ lực lượng nào kiếm thất, anh. Cuối cùng này một kiếm, bừng tình áp đảo lạc đà cuối cùng nhất cỏ, tư không thanh cảm giác một kiếm này giống nhau đâm thẳng trong đầu của mình ở chỗ sâu trong, linh hồn đều bị triệt để mất đi, ý thức hoàn toàn lâm vào trong mơ hồ, cả người vô lực phiêu đạm trên không trung, giống như cái xác không hồn. Mà liên tại hắn cảm giác ý thức mơ hồ thời khắc, tại đây vô biên trong hỗn độn, hắn đột nhiên thấy được một tia sáng, nhất thời giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, liều mạng hướng đạo ánh sáng này lượng tới gần, trong nháy mắt, hào quang mãnh liệt, hoàn toàn chiếu sáng mảnh hỗn độn này, hồn phách đoàn tụ, ửng. Diệp Vô Ngân vô cùng kinh ngạc nhìn tư không thanh, chỉ thấy như là cái xác không hồn vậy tư không thanh, chợt đột nhiên lại lần nữa khôi phục lại, một lần nữa nắm trong tay thân thể của chính mình. Hắn có chút không rõ, vì cái gì chính mình vừa mới rõ ràng diệt sát tư không thanh thất phách, vì sao hắn còn có thể khôi phục lại. Mà nhìn trước mắt Diệp Vô Ngân, tư không thanh không khỏi cảm thấy một trận hoảng sợ, vừa mới chính mình thiếu chút nữa liền vạn kiếp bất phục, hắn rõ ràng hiểu được, vừa mới mình cái loại cảm giác này, rõ ràng muốn hồn phi phách tán dấu hiệu, hắn không biết Diệp Vô Ngân từ chỗ nào đến học được bén nhọn như vậy kiếm pháp, nhưng hắn đã không có đảm lượng lại lần nữa cùng Diệp Vô Ngân tiêu gạo, vừa mới hắn cảm nhận được nọ vậy đạo ánh sáng, chính là tác nhị chung ở trong đầu của mình hồn lực mầm. Móng, đúng là nương tựa theo hạt giống này, hắn mới có cơ hội một lần nữa tụ lại hồn phách, nhưng hắn hôm nay căn bản không phục trước thực lực. Không để lại một câu nói, tư không thanh xoay người liền trốn, phát huy ra chính mình hoàn toàn lực lượng, hắn cho tới bây giờ cũng không biết, nguyên lai mình chạy trốn có thể chạy trốn nhanh như vậy. Bởi vì kia một tia chần chờ cùng nghi hoặc, Diệp Vô Ngân đã muốn đuổi không kịp, hơn nữa, đuổi giết tư không thanh cũng tịnh cũng không là thứ nhất sự việc cần giải quyết, phá đám người này ngăn trở, đối phó tác nhĩ mới là bọn hắn chân chính phải làm. Chương 1207, vận mệnh chi chiến 4. Theo tư không thanh tháo chạy, Bát Phương Thánh Điện cùng Huyền Thần Tông mọi người thực lực giảm mạnh, đã không có hắn cả tay, Diệp Vô Ngân đó là đặng ra tay tới đối phó những người khác. Mà kia Huyền Thần Tông tông chủ Lâm Huyền Tiên, tuy rằng được đến tác nhĩ hồn chủ phụng dưỡng ngược lại thêm vào, nhưng ở thành danh đã lâu Diệp Văn Tuấn trước mặt, cũng không gây được sóng gió gì tới, bại vong chỉ là vấn đề thời gian tông chủ, tư không thanh đã chạy, chúng ta có phải hay không nên triệt. Đã chết 6 gã trưởng lão, lại dây dưa đi xuống, sợ là chúng ta cũng một người tham dự vây công Diệp Quang giám Huyền Thần Tông võ giả chạy đến Lâm Huyền Tiên bên cạnh, một bên trợ rõ ràng không địch lại Lâm Huyền Tiên đối phó Diệp Văn Tuấn, một bên thở dốc ra tiếng thật là phế vật. Lâm Huyền Tiên âm trầm ra tiếng, cũng không biết nói chính là chạy trốn tư không thanh, vẫn là nói những cái đó không địch lại mà chết Huyền Thần Tông trưởng lão. Hít sâu một hơi, Lâm Viễn Tiên cắn răng nói, lại kiên trì một lát, chúng ta mỗi bám trụ một phân thời gian, chủ nhân thực lực là có thể nhiều khôi phục một phân, đến lúc đó bọn họ tất cả mọi người muốn chết. Không được a tông chủ, chúng ta người càng ngày càng ít, Cửu Hoa Minh những người này mỗi cái đều là đứng đầu cường giả, đã không có nhân số ưu thế, chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Khi nói chuyện, lại là hai tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Lâm Viễn Tiên bất thời giờ quay đầu nhìn lại, lại là nhìn đến Lăng Cẩn cùng Lục Hiên trước sau lần thứ hai đánh chết hai người, so sánh với phía trước, hiện giờ bọn họ cùng Cửu Hoa Minh mọi người nhân số chênh lệch đã trở nên càng ngày càng nhỏ, còn sót lại hạ 15-6 người lá gan không nhỏ. Ở ta dưới kiếm còn dám phân thần. Diệp Văn Tuấn cười lạnh một tiếng, trường kiếm vung, lưỡng đạo kiếm khí một tả một hữu tệ bắn mà ra, lại là vòng thành một cái nửa vòng tròn hình đồng thời chiều Lâm Huyền Thiên đánh tới. Lâm Huyền ngày mới vừa phân thần xem xét chiến cuộc, lại là đã không kịp ra tay ngăn cản, này khoảnh khắc hết sức, hắn căn bản không kịp nghĩ lại, tay phải ra chiêu ngăn trở một đạo kiếm khí, tay trái lại là đột nhiên bắt lấy bên cạnh như vậy Huyền Thần Tông người, ra sức chiều Diệp Văn Tuấn một khắc đạo kiếm khí thượng ném đi. Tông chủ ngươi tên kia võ giả tràn đầy kinh hãi nhìn về phía Lâm Huyền Thiên, bất quá giọng nói đến tận đây đó là hoàn toàn suy tuyệt, cả người đã bị Diệp Văn Tuấn kiếm khí chặn ngang chặt đứt. Hắn căn bản không nghĩ tới Lâm Huyền Thiên thế nhưng sẽ đột nhiên lấy chính mình đương tấm mục, không có thể chết ở địch nhân thủ hạ, ngược lại là bị người một nhà cấp hại. Lâm Huyền Thiên lại là căn bản xem cũng chưa liếc hắn một cái, liền Huyền Thần Tông như vậy nhiều đệ tử hắn đều có thể lấy tới hy sinh, này đó trưởng lão lại tính cái gì? Bất quá kinh này một chút, hắn chiến ý lại là hoàn toàn biến mất, ngắn ngủn thời gian liên tiếp thiệt hại ba gã võ giả. Chính như vừa mới chết đi tên này Huyền Thần Tông trưởng lão lời nói, bọn họ dư lại tới người căn bản đã vô lực ngăn cản Cửu Hoa Minh mọi người, lưu lại cũng là phí công chịu chết. Không có chút nào do dự, thậm chí không có lưu lại một câu, Lâm Huyền Thiên trong phút chốc thi triển ảo thuật từ tại chỗ biến mất, một câu đều chưa từng lưu lại đó là xa độn mà đi, hắn chính là muốn cùng Tác Nhị cùng nhau phi thăng thiên vực người, có thể nào liều chết ở chỗ này, chạy thoát. Diệp Văn Tuấn không khỏi nhíu mày ra tiếng, Huyền Thần Tông võ kỹ lấy quỷ dị sừng, này Lâm Huyền Thiên quyết tâm muốn chạy trốn, hắn trong lúc nhất thời thật đúng là nghĩ không ra biện pháp gì. Mà giờ phút này phát hiện Lâm Huyền Thiên thế nhưng không nói một lời liền chạy trốn, dư lại võ giả trong lòng chiến ý tức khắc tiêu tán, liền lao đại đều chạy, bọn họ còn lưu lại nơi này chịu chết sao? Trong khoảng thời gian ngắn sôi nổi làm điều thu tán, trong đó hai gã vây công Diệp Duệ Đạt võ giả tâm hoàng ý loạn dưới chỉ lo chạy trốn, lại là trực tiếp đụng vào Diệp Vô Ngân trước người, bị Diệp Vô Ngân thuận tay cấp giết hử, muốn chạy trốn chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Lục Hiên hừ lạnh một tiếng nói, vừa mới bị Tư Không Thanh chạy là bởi vì quá mức ngoài dự đoán, hiện giờ Lâm Huyền Thiên dựa vào một đạo ảo thuật liền tưởng bình yên thoát thân, lại là không dễ dàng như vậy. Giọng nói rơi xuống, Lục Hiên hám hồn thuật vô khác biệt ra tay, mênh mông hồn lực cong động mà ra, giống như một trận cơn lốc quét ngang phạm vi trăm trượng. Lâm Huyền Thiên có lẽ căn bản không dự đoán được điểm này, Thiên Kiếm Đại Lục thượng, tinh tu hồn thuật lấy Huyền Thần Tông vì nhiều nhất, mà Cửu Hoa Minh từ trước đến nay lấy kiếm thuật tăng trưởng, hắn lại không nghĩ rằng ra Lục Hiên như vậy một cái dị loại. Trong nháy mắt, Lâm Huyền Thiên thân ảnh đó là bị buộc ra tới. Bắt giữ đến Lâm Huyền Thiên thân ảnh, Diệp Văn Tuấn không khỏi cười ha ha ra tiếng, "Hiên Nhi, làm được xinh đẹp." Kiếm ra như long, Diệp Văn Tuấn thân hình cùng với trường kiếm nháy mắt chiều Lâm Huyền Thiên bắn nhanh mà đi, người chưa tới, kiếm khí đã đến. Ở giữa không trung, Diệp Văn Tuấn đem thực lực thôi phát đến cực hạn, liên tiếp 19 kiếm, tạo thành một đạo rậm rạp kiếm mạc. Căn bản không cần quay đầu lại xem, Lâm Huyền Thiên đều có thể cảm giác được chính mình sau lưng truyền đến kia một trận lạnh thấu xương vô cùng kiếm ý, mà theo sát sau đó, đó là một trận đau nhức truyền đến, ngay sau đó cả người lực lượng bay nhanh trôi đi. Lâm Huyền Thiên chậm rãi cúi đầu, thấy được chính mình ngực bị kiếm khí xuyên thấu ra một cái độc lớn, ngũ tạng lục phủ đã hoàn toàn bị rào toái, cuối cùng trước mắt tối sầm, thi thể thẳng tắp rơi xuống, hắn sở hữu mộng tưởng cùng theo đuổi. Đến đây chung kết những cái đó chạy trốn võ giả Diệp Hạo Nhiên nhìn những cái đó đã chạy ra một ít khoảng cách Huyền Thần Tông cùng Bát Phương Thánh Điện may mắn còn tồn tại người ra tiếng không cần lại đuổi theo. Diệp Quang dám lắc lắc đầu, bọn họ đối với toàn bộ chiến cuộc không thay đổi được gì, không cần lãng phí thời gian, việc cấp bách vẫn là yêu cầu trước đối phó Tác Nhĩ. Dứt lời, mọi người đồng thời nhìn về phía đỉnh núi, nơi đó hồn lực đã trở nên vô cùng ngưng thật, vừa mới ở Lâm Huyền Thiên cùng Tư Không Thanh kéo dài điểm này thời gian, Tác Nhĩ chỉ sợ khôi phục không ít thực lực. Oanh! Một đạo thật lớn vô cùng kiếm khí cổ sáng từ không trung hiện lên, lóa mắt vô cùng. Cuối cùng anh ở ngọn núi này đỉnh phía trên, cường đại lực phá hoại, cơ hồ là đem toàn bộ đỉnh núi hoàn toàn tắc nước, cả toa ngọn núi đều bởi vậy thấp ước chừng 3 thước nhiều. Đây là tập hợp 7 người chi lực, lấy 7 thánh chu tiên trận phát ra tới nhất kiếm, vô luận Tác Nhị cỡ nào đáng giận, nhưng hắn thực lực trùng quy là không thể coi thường. Ở đơn giản thương nghị lúc sau, Lục Hiên đám người quyết định lấy như vậy phương thức đem Tác Nhị bước ra tới, nếu là tùy tiện vào núi, chỉ sợ ngược lại sẽ chứ Tác Nhị nói. Vô số tàn chi tung bay, bụi đất phi dương, đưa bụi mù dần dần tan đi, chỉ thấy một đạo nhô lên cao lăng lập thân ảnh, chậm rãi xuất hiện ở mọi người trước mắt, không phải Tác Nhị. Còn có thể có ai, thật là xảo a, lại gặp mặt. Tác Nhĩ nhìn triển khai trận thế Lục Hiên chờ 7 người, khoe miệng một câu, lộ ra một tia nghiền ngẫm tươi cười. Thấy do Tác Nhĩ dung mạo, mọi người lại một chút không có thành công đem Tác Nhĩ bước ra tới hào tâm tình, một lòng ngược lại là càng thêm trầm trọng. Giờ phút này Tác Nhĩ, so với bọn họ lần đầu tiên thấy khi Tác Nhĩ, đã có lớn lao thay đổi, mới gặp Tác Nhĩ, hắn như một cái bệnh nguy kịch lão nhân, mà hiện giờ, Tác Nhĩ đã trở nên khó lòng giải thích tuổi trẻ, nếu không có từ hắn hình dáng thượng như cũ có thể phân biệt ra tới, nếu không nói, này quả thực chính là hai người giống nhau. Hồn tộc sinh mệnh cơ hồ có thể nói là vô ngần, duy nhất hạn chế bọn họ đó là hồn lực, đương hồn lực suy yếu, bọn họ liền sẽ dần dần bắt đầu vô pháp duy trì chính mình hồn thể, trở nên càng ngày càng già cả, cho đến tử vong, mà Tác Nhị hiện giờ như vậy gần như phản lão hoàn đồng thay đổi, không hề nghi ngờ, đại biểu cho thực lực của hắn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 1208, vận mệnh chi chiến năm. Các ngươi liền như vậy vội vã tới? Chịu chết. Tác Nhị cười khẽ hai tiếng. Bị Tác Nhị khí thế bức bách, Lục Hiên đám người thế nhưng không một người mở miệng, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói gì là hảo. Tuy rằng nói bọn họ đối Tác Nhị khôi phục thực lực sớm có đoán trước, nhưng đương giờ khắc này chân chính tiến đến, vẫn là có chút không có làm hảo chuẩn bị, hoặc là nói Tác Nhị trạng thái có điểm ra bọn họ đoán trước hạ bại tướng, giấu đầu lộ đôi hạng người, có cái gì hảo kiêu ngạo. Diệp Văn Tuấn trường kiếm vung nói, Tác Nhị song lưng đeo nói, không thể không nói, các ngươi thực lực vẫn là có thể, lại nhiều lần thiếu chút nữa đem ta đẩy vào tuyệt cảnh, liền tính hôm nay các ngươi chết ở chỗ này cũng đủ để kiêu ngạo, bất quá cũng liền chỉ ngăn tại đây. Tác Nhị giọng nói vừa chuyển, hiện giờ ta đã khôi phục tam phần, trừ phi các ngươi tất cả đều tấn chức đến phàm chi cảnh, nếu không nói ở ta trong mắt bất quá một đám con kiến mà thôi. Tám phần thực lực, Cửu Hoa Minh mọi người trong lòng tức khắc vì này trầm xuống, tin tức này thật sự là quá mức lệnh người chấn động, trước đây Tác Nhị bằng vào bất quá 3-4 thành thực lực, liền đủ để cùng bọn họ cân sức ngang tài, nếu Tác Nhị chỉ khôi phục 5 thành thực lực, có lẽ bọn họ còn có thể ra sức một trận chiến, nhưng 8 phần thực lực, cái này chênh lệch thật sự là quá lớn. lớn đến bằng vào thái hư cảnh thực lực, cơ hồ đều đã vô pháp dựa vào nhân số thủ thắng, rốt cuộc, Tắc Nhĩ là chính là hồn tôn đỉnh, tiếp cận hồn thánh tồn tại. Mắt thấy sĩ khí tựa hồ có chút hạ xuống, giờ phút này Lục Hiên cười lạnh một tiếng, đừng nói khôi phục tám phần, liền tính ngươi thực lực tấn phục lại như thế nào, mặc dù ngươi thật sự đánh bại chúng ta, nhất thống thiên kiếm đại sáu lại như thế nào. Có thiên đế kết giới tại đây, đó là ngươi vĩnh sinh bất tử, đều chỉ có thể vĩnh viễn vây với thiên kiếm đại sáu phía trên, thực lực lại vô tiến thêm. Lục Hiên lời này, thẳng đánh Tắc Nhĩ đáy lòng, hắn ánh mắt lập tức đó là âm trầm xuống dưới. Phía trước hắn muốn khống chế Thiên Kiếm Đại Sáu, bất quá là vì khôi phục thực lực, thượng có mục tiêu. Nhưng đương hắn hiện giờ khôi phục đến thất thất bát bát lúc sau, một khắc tảng đá đó là áp tới rồi hắn trong lòng, kia đó là hôm nay Kiếm Đại Sáu kết giới. Hắn nằm mơ đều tưởng quay về thiên vực, mà không phải hư háo tại đây kẻ hèn hạ giới. Nhưng này nói dễ hơn làm, Diệp Thiên Sở bày ra kết giới, đem mọi người thực lực áp chế ở phàm chi cảnh giới. Giờ phút này Tác Nhị thực lực đã rất xa ra cái này cảnh giới, hắn có thể rõ ràng chênh lệch đến trong hư không truyền đến kia từng đợt áp lực, đừng nói lại làm đột phá, đó là hắn tưởng hoàn toàn khôi phục thực lực, đều trở nên khó càng thêm khó. Hừ, ngươi mơ tưởng loạn ta tâm thần, chỉ cần ta giết các ngươi, tìm được thiên kiếm, tự nhiên có thể nhất kiếm chạm phá kết giới, quay về thiên vực. Tắc Nhĩ gầm nhẹ nói. Nghe được lời này, Lục Hiên không khỏi mặt lộ vẻ cổ quái chi sắc, ngay sau đó cười ha ha nói, thiên kiếm. Nguyên lai ngươi gửi hy vọng tại đây, ai, thật đáng buồn a, thật đáng buồn. Chỉ sợ ngươi đời này đều trông cậy vào không thượng. Tắc Nhĩ mày nhăn lại, mau đổi theo hỏi, có ý tứ gì? Ta vì sao phải nói cho ngươi? Ngươi. Tắc Nhĩ không khỏi tức giận, ngươi không nói, ta tự nhiên có biện pháp làm ngươi nói, làm ngươi nếm thử sống không bằng chết cảm giác. Giọng nói rơi xuống, Tắc Nhĩ duỗi nhất chiêu, nồng đậm hồn lực ngưng tụ mà đến, hóa thành một đạo màu đen xiển xích xuất hiện ở Tắc Nhĩ thượng, uy thế so với lần trước, rõ ràng phải cường đại hơn nhiều, Tắc Nhĩ tự xưng khôi phục 8 phần thực lực, chỉ sợ không giả. Mắt thấy Tắc Nhĩ liền phải ra, lúc này Lục Hiên lại là lần thứ 2 ra tiếng, từ từ. Như thế nào? Sợ? Tắc Nhĩ châm chọc nói sợ. Ta có cái gì sợ quá, tả hữu bất quá là vừa chết. Lục Hiên thực quang côn nhún nhún vai, ta là xem ngươi đáng thương, miễn cho ngươi đến chết đều còn nhớ thương thiên kiếm, ngươi còn không phải là muốn tìm đến thiên kiếm sao? Một khi đã như vậy, ta đây nói cho ngươi thì đã sao? Dứt lời, Lục Hiên vươn một lòng tay chỉ không chúng nói, tìm được Đoạn Hồng Trần, ngươi tự nhiên có thể bắt được thiên kiếm. Ngươi lừa ta. Đoạn Hồng Trần đã sớm đã về tới thiên vực, nếu ta có thể tìm được hắn, làm sao cần lại tìm thiên kiếm? Tắc Nhĩ tức muốn hộc máu nói. Lục Hiên cười lạnh một tiếng, sự thật đó là như thế, không sợ nói cho ngươi, thiên kiếm đã sớm bị Đoạn Hồng Trần với vạn năm trước lấy đi, mang về thiên vực, ngươi vẫn là đã chết này tâm đi. Liên tính ngươi giết hết toàn bộ thiên kiếm đại sáu nhân tộc, ngươi cũng chỉ có thể tại đây cô độc cả đời, hồn lực hao hết mà chết. Ngươi nói cái gì? Thiên kiếm bị Đoạn Hồng Trần mang đi? Tắc Nhĩ tràn đầy không thể tin tưởng chi sắc, lẩm bẩm lặp lại nói nhỏ, không có khả năng, không có khả năng. Lục Hiên nói, không khác một cái búa tạ trực tiếp nện ở Tắc Nhĩ tâm cảm thượng, hắn đem sở hữu rời đi thiên vực hy vọng đều ký thác ở thiên kiếm phía trên, hiện giờ Lục Hiên lại nói cho hắn, thiên kiếm đã sớm đã không ở thiên kiếm đại sáu động. Liên ở Tắc Nhĩ thất hồn lạc phách hết sức, Lục Hiên một đạo quát chói thai ra tiếng, bảy người đồng thời lực, lấy bảy thánh chu tiên kiếm trận vì môi giới, đem toàn bộ lực lượng tất cả đều giáo huấn hướng về phía Lục Hiên, thiên nhân hợp nhất, mông trần kiếm quang mang đại tác, cơ hồ ra Lục Hiên thừa nhận cực hạn lực lượng, không hề giữ lại giáo huấn tới rồi mông trần kiếm phía trên. Trong phút chốc Lục Hiên như một đạo sao băng bắn nhanh mà ra, ở không trung xẹt qua một đạo thật lớn kiếm mang, Tắc Nhĩ tuy rằng tâm thần bị Lục Hiên sợ quá nhiều, nhưng trung quy thực lực còn tại, trong phút chốc hấp tấp ra, lấy hồn lực hóa binh mà thành xiềng xích mang theo một đạo hoặc nhân tâm hồn ô ô tiếng động cuồng ném tới. Oeng, xiềng xích cùng trường kiếm chính diện đánh hám, tuôn ra tới lực lượng cơ hồ bất thời giờ bốn phía sở hữu không khí, hồn lực trường liên bị Lục Hiên này nhất kiếm nổ nát một mảng lớn, mà Lục Hiên hữu cũng bị chấn đến một trận ma, cơ hồ mất đi trí giác. Nhưng hắn lại không thể dừng lại, Tắc Nhĩ thực lực đã qua bọn họ đón trước. Có thể bắt lấy Tắc Nhĩ đột nhiên không kịp phòng ngừa là lúc xuất kích đã là khó được ưu thế, tuyệt không có thể dễ dàng từ bỏ lưu tinh càn nguyệt. Lục Hiên đã đạt tới cực hạn độ lần thứ 2 đột phá, ở Tắc Nhĩ xiển xích không thể thu nạp hết sức, xuyên qua mấy chục trượng xa, thẳng cắm Tắc Nhĩ bản thể mà đi. Lên ken một tiếng, Tắc Nhĩ thân thể như một khối lưu ly nháy mắt rách nát, lại là hắn tại đây ngàn quân một hết sức dùng ra một đạo hồn lực phân thân, thay hình đổi vị mà ra, tuy rằng có điều tổn thương, nhưng lại so với bị Lục Hiên trực tiếp đánh trúng bản thể tạo thành thương thế muốn hảo đến quá nhiều. Liên tục hai chiêu không thể thành công, Lục Hiên lại là bám giết không tha, trường kiếm vung vẫn duy trì vọt tới trước chi thế thân thể mượn dùng này cổ lực đạo tức khắc thay đổi, thiên kiếm cựu trọng đệ tam thức, khí quán cầu vồng, trường kiếm ở không trung mang ra một đạo màu trắng thất luyện, thẳng tiến không lùi buôn tập mà ra. Chẳng qua trải qua vừa mới khiêu chiến, Tắc Nhĩ rõ ràng đã không bằng ban đầu bị đánh lén khi như vậy không kịp phòng bị. Chỉ thấy hắn bứt bỏ cái kia đứt gãy hồn lực xiển xích, song ôm viên, ngưng tụ ra một cái màu đen hồn lực chi cầu, theo Tắc Nhĩ song lôi kéo, này nói hồn lực chi cầu nháy mắt tăng trưởng đến một trượng phạm vi, tràn ngập cường đại vô cùng hấp lực. Hắn không ngừng muốn hấp thu rất Lục Hiên này nhất thức kiếm khí, phản phất muốn đem Lục Hiên liền người mang kiếm đều hít vào đi giống nhau. Mắt thấy chính mình đã thế cùng thiêu thân lao đầu vào lửa, Lục Hiên bỗng nhiên biến chiêu, khí quán cầu vồng trực tiếp chuyển vì thiên kiếm cựu trọng đệ tứ thức, cũng là Lục Hiên hiện giờ lĩnh ngộ cuối cùng nhất thức, gió cuốn mây tan. Lục Hiên cương nha cắn chặt, nếu ngươi muốn hút, ta đây liền làm ngươi tẩy cái đủ, mông trần kiếm quái, bốn phía nguyên lực giống như nghe được hiệu lệnh giống nhau, gió nổi mây phun, toàn bộ chen chúc mà đến. Chương 1209, vận mệnh chi chiến 6. Đi. Lục Hiên một tiếng quát chói tai, bốn phía vô tận nguyên lực trong phút chốc hóa thành vô số kiếm khí, phản phất vô cùng vô tận giống nhau bắn thẳng đến Tắc Nhĩ mà đi. Trong lúc nhất thời, Tắc Nhĩ trước mặt hồn lực chi cầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ kịch liệt bành trướng, hắn này nói hồn lực chi cầu tuy rằng người sở hữu hấp thu hết thể lực lượng năng lực, nhưng lại chung quy là có cái hạn độ. Trong chớp mắt, hồn lực chi cầu liền giống như một cái sắp bị thổi bạo khí cầu, bành trướng đến 10 trượng phạm vi, mà hình cầu bên cạnh đã bắt đầu trở nên càng thêm không ổn định lên, không ngừng dao động ở bảy thánh chu tiên kiếm trận thêm vào hạ. Lục Hiên hiện giờ có thể điều động nguyên lực đâu chỉ ngàn vạn, rốt cuộc hồn lực chi cầu bị hoàn toàn rót mãn. Ầm vang, một tiếng vang lớn, bừng tỉnh sét đánh giữa trời quang giống nhau, hồn lực chi cầu hoàn toàn nổ tung, cường đại nổ mạnh khí lãng. Trong phút chốc nhằm phía bốn phía, Lục Hiên chỉ cảm thấy một trận kình khí nên diện đánh tới, ngạnh sinh sinh đem hắn đẩy ra 3 trượng có thừa, lập tức liền huy số kiếm, chảm phá khí lãng, ổn định thân hình. Hắn khoảng cách thượng xa đều đã chịu như thế đánh sâu vào, mà khoảng cách càng gần tác nhị không thể nghi ngờ càng là đứng nuôi chịu sạo, sấn hắn bệnh, muốn hắn bệnh. Lục Hiên như thế nào sẽ vứt bỏ như thế cơ hội tốt, cường đỉnh khí lãng đánh sâu vào chi lực anh dũng về phía trước, trong phút chốc tam kiếm ra tay, tam thanh phá hồn kiếm, Lục Hiên xuất kiếm cực nhanh, tam kiếm liền lên ra, phảng phất hợp thành nhất kiếm giống nhau, một đạo đủ để khai sơn nứt hải cực đại kiếm khí, nháy mắt xuyên thấu không gian, thẳng đến Tắc Nhĩ mà đi chút tài mọn, có thể làm khó dễ được ta. Tắc Nhĩ cắn răng quát chói tai, đôi tay lôi kéo, một cái câu hồn xiển xích lần thứ 2 xuất hiện ở trong tay hắn, theo sau nháy mắt ra tay, dùng muốn ngạnh hãm Lục Hiên này nhất kiếm. Nhưng ngờ hà, Lục Hiên này nhất kiếm lại phi bình thường nhất kiếm, lại là chuyên phá hồn lực mà đến, chỉ nghe được một tiếng, câu hồn khóa trực tiếp bị Lục Hiên này nhất kiếm bổ ra, dư thế không ngừng, hung hăng chém về phía Tắc Nhĩ bản thể, kiếm khí cập thể trong nháy mắt, Tắc Nhĩ chỉ cảm thấy chính mình trong đầu ong ong tiếng động đại tác phẩm. Một thân hồn lực không tự chủ được kịch liệt sóng gió nổi lên, đó là liền hắn toàn bộ từ hồn lực ngưng tụ mà đến thân thể đều xuất hiện một tia hỏng. Mất dấu hiệu. Tam thanh phá hồn kiếm, chuyên phá hồn tộc, chỉ tiếc, Lục Hiên thực lực trùng quy vẫn là không đủ, hắn nếu có siêu phàm chi cảnh thực lực, này nhất kiếm đi xuống, mặc dù Tác Nhị đã khôi phục 8 phần thực lực, chỉ sợ cũng đến thân bị trọng thương, mà hiện giờ tuy rằng thành công lay động Tác Nhị linh hồn, nhưng cũng chỉ duy trì trong nháy mắt thôi. Trong phút chốc công phu, Tác Nhị hồn lực đó là nháy mắt lần thứ 2 củng cố xuống dưới, đồng thời một đạo vô pháp ngăn chặn lửa giận dũng đi lên cho ta đi tìm chết. Tác Nhị giống giận ra tiếng, che trời lấp đất hồn lực tức khắc triệu Lục Hiên bao phủ mà đến, hai chỉ thật lớn cánh tay ở không trung ngưng tụ mà ra, một tả một hữu chụp vào Lục Hiên, hiển nhiên là muốn một tay đem Lục Hiên chảo ra, trực tiếp xé rách thành hai nửa, lấy tiết hắn trong lòng chi hận. Lúc này đây Tác Nhĩ là thật sự nổi giận, hắn vốn tưởng rằng lấy chính mình hiện giờ thực lực, đối phó Lục Hiên những người này, liền giống như voi nghiền chết con kiến giống nhau đơn giản, lại không nghĩ rằng thiếu chút nữa cống ngầm phiên thuyền. Lúc này đây, hắn là quyết tâm muốn đem Lục Hiên cấp giết chết, đối mặt hai tòa như núi đại trưởng đột kích, Lục Hiên bay nhanh rũi tay rút ra lưng đeo huyền băng phượng huyết kiếm, hét lớn ra tiếng, "Sư tỷ trợ ta!" Một đạo lạnh lót phượng minh chi âm hưởng khởi, một thân áo lam băng linh tức khắc xuất hiện, tay cầm huyền băng phượng huyết kiếm, nhất thức hữu phượng lai nghi quét ngang mà ra, trực tiếp đem một con hồn lực lớn trưởng cắt thành hai nửa. Nhìn thấy băng linh thế nhưng lần thứ hai ra tới làm rối, Tắc Nhị không khỏi sắc mặt trầm xuống, một khắc chỉ đại trưởng tức khắc sửa trảo vị trụ, hung hăng chiều Lục Hiên chụp được, rất có loại thái sơn áp đỉnh cảm giác. Bất quá Lục Hiên lại là hiện ra một tia cười lạnh, thiếu một đạo uy hiếp, chỉ dựa vào kẻ hèn một bàn tay liền muốn hắn Lục Hiên mệnh, không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm, hắn Lục Hiên mệnh, còn không, có như vậy giá rẻ. Trong cơ thể ngũ hành chi lực điều động, Lục Hiên trưởng kiếm chỉ thiên, thẳng tiến không lùi nhằm phía Tắc Nhĩ này nói đại trưởng, hư không tan biến kính, đây chính là vào được Diệp Thiên Pháp nhãn luyện thể thần thông, mặc dù Lục Hiên hiện giờ thực lực chưa đến siêu phàm, nhưng phá Tắc Nhĩ này nhất thức, đã vậy là đủ rồi. Ầm vang một tiếng, Tắc Nhĩ cận tồn này nói đại trưởng trực tiếp bị Lục Hiên kình khí vành ra một cái độc lớn, bình yên vô sự phóng lên, "Cao Hiên Nhi, ta tới." Diệp Văn Tuấn ra tiếng nói hảo. Lục Hiên không có cự tuyệt, một phen lăn lộn, chiêu chiêu đều là toàn lực ra tay, đối hắn tiêu hao lại cũng không yếu, vừa lúc nghỉ ngơi một lát, có Diệp Văn Tuấn chủ công, hơn nữa băng linh từ bên lực trận, nghĩ đến cũng có thể tiêu hao một chút Tắc Nhĩ. Lục Hiên về trận, Diệp Văn Tuấn cầm kiếm mà ra. Diệp Văn Tuấn năm đó được xưng kiếm ma, kiếm pháp vốn là lấy sắc bén là chủ, sau lại lại ở thiên kiếm trong núi mài giũa trăm năm, kiếm thuật đã càng thêm tinh tiến, hiện giờ đến đích với bảy thánh chu tiên kiếm trận thêm vào, chiêu chiêu đoạt mệnh, cùng Lục Hiên thủ đoạn đa đoan bất đồng, Diệp Văn Tuấn công kích phương thức liền chỉ có nhất kiếm tới nhất kiếm hướng, đơn giản lưu loát, lại không cách nào bỏ qua. Mà băng linh lúc này đây vẫn chưa biến thân yêu cầu tiêu hao lực lượng nhiều lắm, ở thiên kiếm đại lục này tương đối với thiên vực mà nói nguyên lực vô cùng cằn cỗi hạ giới tới nói, nàng vô pháp duy trì lâu lắm. Rốt cuộc hiện giờ nàng còn cũng không có trọng ngưng thân hình, nhưng mặc dù bất biến thân, chỉ dựa vào một thanh huyền băng phượng huyết kiếm, nàng cũng có thể đem phượng tường cựu thiên kiếm pháp thi triển đến vô cùng nhuần nhuyễn. Muốn đối Tác Nhị tạo thành đại phiền toái không dễ dàng, nhưng phối hợp Diệp Văn Tuấn liên thủ xuất kích, lại cũng làm cho Tác Nhị phiền không thắng phiền một đám con kiến, cũng như toàn thương đến bản tôn, thật là ý nghĩ kỳ lạ. Chết, các ngươi tất cả đều muốn chết! Tác Nhị giống giận liên tục, tương đương với lấy bản thân chi lực đối kháng 8 người Tác Nhị, không được rơi hồn lực bức lui băng linh cùng Diệp Văn Tuấn hai người, còn thường thường triển khai phản kích, lệnh hai người không dám gần người. Không thể không nói, Tắc Nhĩ thực lực đích xác khôi phục rất nhiều, đổi làm trước kia, đối mặt như thế thế công, Tắc Nhĩ sớm đã chật vật bất ham, thậm chí đến chuẩn bị đường lui, nhưng hiện giờ hắn lại là càng chiến càng dũng, chút nào không thấy kiệt lực. Này đó là cảnh giới thượng áp chế mang đến khác biệt, Tắc Nhĩ dám ngạnh khiêng Diệp Văn Tuấn nhất kiếm ra tay lấy thương đổi thương, Diệp Văn Tuấn lại không dám cùng Tắc Nhĩ cứng đối cứng, hắn nhiều nhất có thể thương đến Tắc Nhĩ, nhưng Tắc Nhĩ lại có thể nhất chiêu đem hắn đưa vào chỗ chết, cũng đều không phải là nói Diệp Văn Tuấn sợ chết, mà là hắn không thể chết được, hắn vừa chết, bảy thánh chu tiên kiếm trận đó là phá, Cửu Hoa Minh ở đây mỗi một cái sinh lực đều là vô cùng chân quý. Nếu là bọn họ tất cả đều liều chết có thể đổi lấy Tắc Nhị tử vong, vì thiên kiếm nhân tộc, bọn họ chưa chắc không thể như thế lựa chọn, nhưng liền sợ tất cả mọi người chết xong rồi đều bắt không được Tắc Nhị, nói vậy, toàn bộ thiên kiếm nhân tộc liền thật sự phải bị Tắc Nhị sợ nô dịch. Chiến đấu ước chừng rằng con non nửa cái cách giờ, Diệp Văn Tuấn tiêu hao càng lúc càng lớn, Lục Hiên rõ ràng có thể nhận thấy được Diệp Văn Tuấn để thở thời gian trở nên so phía trước dài quá không ít, mà Băng Linh cũng bắt đầu dần dần mệt mỏi, nàng không có bản thể, mỗi một lần ra chiêu đều ở tiêu hao nàng tích lũy hồn lực, căn bản vô pháp liên tục tác chiến như vậy đi xuống không được. Tác Nhị có thể không ngừng mượn dùng tụ hồn trận lực lượng vô hạn khôi phục, nhưng chúng ta khôi phục tốc độ lại căn bản so ra kém hắn, một khi chúng ta mọi người hao hết lực lượng, đến lúc đó liền hoàn toàn trở thành Tác Nhị trên cái thất thịt. Diệp Vô Ngân trong lòng tràn đầy lo lắng nói. Mà nhưng vào lúc này, Tác Nhị rốt cuộc bắt được Diệp Văn Tuấn để thở hết sức xuất hiện một tia sơ hở, khắc khắc cười dưới la lớn, cho ta đi tìm chết đi. Câu hồn xiềng xích giống như tia chớp xuất kích, hung hăng chịu ở Diệp Văn Tuấn trên người, không hề vết thương, nhưng Diệp Văn Tuấn lại là trong giây lát phun ra một mồm to huyết vụ, hơi thở nháy mắt suy yếu. Chương 1210, vận mệnh chi 97. Nhìn thấy Diệp Văn Tuấn bị thương, Băng Linh bất chấp ra tay công kích, nháy mắt lắc mình đến Diệp Văn Tuấn bên cạnh, trường kiếm vung lên chặn Tác Nhị dục muốn hoàn toàn đem Diệp Văn Tuấn bị mất mạng một kích, ngay sau đó mang theo Diệp Văn Tuấn rút về Lục Hiên đám người bên cạnh đánh lui Diệp Văn Tuấn cùng Băng Linh. Tác Nhị cười tản nhận ra tiếng, ánh sáng đom đóm ánh sáng, cũng như toàn cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Hôm nay các ngươi ai đều trốn không thoát. Thúc tổ, người không sao chứ? Diệp Vô Ngân quan tâm đỡ lấy Diệp Văn Tuấn nói không có việc gì. Diệp Văn Tuấn đỡ Diệp Vô Ngân tay đứng lên, hùng hùng hổ hổ nói, đáng chết hồn tộc, làm bổn đại gia tiêu sái phong tư hủy trong một sớm, bất quá, hôm nay ta chỉ sợ là đánh không được. Nhìn đến Diệp Văn Tuấn một bộ cường căng bộ dáng, Băng Linh nhìn thoáng qua Tác Nhị, quay đầu lại đối Lục Hiên đám người nói, các ngươi trước chết đi, tồn tại mới có tỷ lệ đối phó Tác Nhị, ta biến thân bản thể tới bám trụ Tác Nhị. Không được. Lục Hiên bắt lấy Băng Linh tay nói, sư tỷ ngươi vừa mới đã tiêu hao không ít lực lượng, lại biến thân nói không chừng lại sẽ lâm vào vô tận ngủ say bên trong, thậm chí có khả năng bị Tác Nhị trực tiếp cắn nuốt linh hồn. Không sai, Băng Linh tiền bối ngươi vạn năm trước đã cứu vớt hôn khắc kiếm đại lục một lần, lúc này đây lại há có thể làm ngươi lại làm hy sinh. Diệp Vô Ngân cũng phản đối nói đừng bà mụ mụ, ta tới. Lăng Cẩn âm thanh lạnh lùng nói. Mọi người quay đầu nhìn lại, lại thấy Lăng Cẩn đã nhanh như điện chớp nhằm phía Tác Nhị, khi trước một quyền, thế như trẻ tre, kết trận. Lục Hiên hét lớn một tiếng, mấy người lần thứ hai kết trận, đem sở hữu lực lượng không hề giữ lại phóng thích cấp Lăng Cẩn, không có bảy thánh chu tiên kiếm trận thêm vào, ở đây bất luận cái gì một người đơn đả độc đấu cũng không nhất định có thể ở Tác Nhị thủ hạ đi ra 10 cái hiệp. Nhìn đến Băng Linh ra tay, Tác Nhị khẽ miệng hiện lên một tia cười lạnh, hồn tộc khi nào cũng cùng nhân tộc liên thủ, quả thực là thiên vực tam đại chủng tộc sỉ nhục, chẳng lẽ ngươi đã quên vạn năm trước là ai đem các ngươi vây ở chỗ này lâu như vậy sao? Trong miệng tuy rằng nói chuyện, nhưng Tác Nhị trên tay động tác lại không có chút nào chần chờ, một cái cực đại vô cùng xiển xích cắt qua không gian, hung hăng chiều Lăng Cẩn thân thể chịu lại đây. Mắt thấy Lăng Cẩn sắp bị chịu chung, nhưng thân thể của nàng lại ở không trung chợt gian đột ngột gia tốc, nháy mắt đột phá Tác Nhị trở ngại, mang theo bảy thánh chu tiên trận thêm vào một quyền, ầm ầm tạp hướng Tác Nhị. Bất quá hiển nhiên, Tác Nhị cũng đều không phải là không có sau chiêu, cả người nháy mắt trở nên hư vô, ngay sau đó rách nát, ngay sau đó, đã ở sau người ba trượng nơi một lần nữa xuất hiện. Mà Lăng Cẩn như cũ theo đuổi không bỏ, một cái lộn mèo, toàn bộ lực lượng ngưng tụ với đuổi phải phía trên, như mũi tên rời dây cùng bắn về phía Tác Nhị. Chỉ nghe được phịch một tiếng truyền đến, lại là Tác Nhị tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức lần thứ hai hồn lực hóa binh, ngưng tụ ra một cái xiềng xích, chặn Lăng Cẩn này sắc bén một chân. Bất quá Lăng Cẩn lực lượng hiển nhiên có chút vượt qua Tác Nhị đón trước, này xiềng xích trực tiếp bị Lăng Cẩn cấp đá toái, làm Tác Nhị hồn lực một trận quay cuồng, hảo không khó chịu. Lập tức hắn không khỏi nhíu mày ra tiếng nói, ngươi hiện giờ thực lực, chỉ sợ đã nửa cái chân bước vào hồn tôn chi cảnh đi. Đã có này thực lực, tội gì cùng nhân tộc liên thủ, lấy thực lực của ngươi, nếu là cùng ta liên thủ, toàn bộ Thiên Kiếm Đại Lục chắc chắn vì ngươi ta sợ khống chế, chẳng phải mau hay? Khống chế Thiên Kiếm Đại Lục lại như thế nào? Ta chỉ nghĩ dẫn dắt ta tộc nhân quay về thiên vực, mà bọn họ có thể giúp ta trở về, đến nỗi ngươi, không buồn sự này." Lăng Cẩn lạnh lùng ra tiếng. Tác Nhị nghe vậy cười ha ha, "Đây là ngươi cùng nhân tộc liên thủ lý do? Chẳng lẽ ma tộc đều giống ngươi như vậy tứ chi phát đạt đầu góc đơn giản sao, dễ dàng như vậy bị lừa dối? Nhân tộc đã có thượng vạn năm không có phi thăng thiên vực người xuất hiện, bọn họ lấy cái gì mang ngươi trở về thiên vực? Tương phản, chỉ cần ngươi ta liên thủ, nghĩ cách đánh vỡ hôm nay kiếm đại lục kết giới, trở về thiên vực dễ như trở bàn tay." Lăng Cẩn cười nhạo một tiếng, "Đánh vỡ kết giới, ngươi nói được nhưng thật ra nhẹ nhàng." Đường đường thiên đế bày ra kết giới, đó là các ngươi hồn đế ra tay cũng vô pháp đánh vỡ, chỉ có thể miễn cưỡng mở ra một cái thông đạo, ngươi kẻ hèn một hồn tôn, cũng dám vọng luôn đánh vỡ kết giới. Xem chiêu. Hai người ngôn ngữ hết sức, trên tay công kích lại là chưa bao giờ đình chỉ, tuy rằng Tác Nhị một lòng muốn mượn sức Lăng Cẩn, nhưng Lăng Cẩn lại dầu muối không ăn, trong lúc nhất thời làm Tác Nhị trong lòng tức giận không thôi, nếu có thể được đến Lăng Cẩn tương trợ, hắn trở bàn tay hết sức liền có thể đem ở đây Lục Hiên đám người giết được sạch sẽ. Tác Nhị cùng Lăng Cẩn đối thoại cũng rõ ràng truyền vào Diệp Vô Ngân đám người trong mắt, nghe được Lăng Cẩn kiên định ngôn ngữ, mọi người rốt cục là yên lòng. Tuy rằng nói Lăng Cẩn là Lục Hiên người bảo đảm cùng nhân tộc hợp tác, nhưng rốt cuộc không phải tộc ta, không dám hoàn toàn tin tưởng, cho tới hôm nay, bọn họ cuối cùng là hoàn toàn tiếp nhận rồi Lăng Cẩn nếu cũng gàn bướng hồ đồ, vậy đừng trách ta động thật. Tác Nhị nghiến răng nghiến lợi nói sợ ngươi không thành. Lăng Cẩn giống như một con linh hoạt phi yến, ở không trung không ngừng bắn quan, tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn không làm gì được Tác Nhị, nhưng Tác Nhị lại cũng không làm gì được nàng bản tôn không phát huy, ngươi thật khi ta là bùng nhất. Tác Nhị giống giận ra tiếng, hồn luyện thiên địa. Chỉ thấy Tác Nhị đôi tay nâng lên, bốn phía bị tụ hồn trận sở ngưng tụ mà đến bàng bạc hồn lực nháy mắt từ bốn phía hội tụ mà đến. Trong lúc nhất thời, khắp không gian tràn ngập vô cùng nồng đậm hồn lực, số lượng thật lớn hồn lực, cơ hồ là đem này phiến không gian chúng sở hữu không khí đều cấp tế đi rồi, trong lúc nhất thời làm Lăng Cẩn hô hấp đều cảm giác có chút không thông thuận lên, đó là ly đến xa hơn một chút Lục Hiên đám người, đều cảm giác trong không khí hoàn toàn bị hồn lực tràn ngập. Nguyên khí nháy mắt trở nên loãng lên không tốt, Tác Nhị muốn động đại chiêu, Lăng Cẩn có nguy hiểm. Diệp Vô Ngân nhìn chằm chằm phía trước hai người giao chiến địa phương nói, chỉ là nói tới nói lui, nhưng bọn hắn hiện giờ lại căn bản bất lực, một khi bọn họ ra tay, kia bảy thánh chu tiên kiếm trận đó là chặt đứt, đã không có bọn họ lực lượng thêm vào, Lăng Cẩn chỉ sợ sẽ càng nguy hiểm. Bất quá nồng đậm hồn lực đem nguyên lực xa lánh mở ra, tuy rằng làm Diệp Vô Ngân đám người thập phần không thoải mái, nhưng Lục Hiên lại cảm giác như cá gặp nước, tâm niệm vừa động trực tiếp, Lục Hiên tức khắc phân tâm nhị dụng, một bên duy trì bảy thánh chu tiên kiếm trận, một bên lại là điên cuồng vận chuyển nổi lên Thái Ức Quy Nguyên Quyết. Theo Lục Hiên công pháp vận chuyển, này bị Tác Nhĩ ngưng tụ mà đến hồn lực tức khắc xuất hiện một tia biến hóa, từ lúc bắt đầu điên cuồng hướng Tác Nhĩ trên người kích động, đột nhiên biến thành hai cổ hồn lực, một cổ chiều Tác Nhĩ mà đi, một cổ lại là bị Lục Hiên điên cuồng hấp thu lên. Lục Hiên chưa từng có như vậy vui sướng hấp thu quá hồn lực, thần phù sư sở dĩ ở Thiên Kiếm Đại Lục thưa thớt, đó là bởi vì Thiên Kiếm Đại Lục khuyết thiếu giải giác hồn lực, mà có thể tăng lên hồn lực tiên tài địa bảo cũng hoàn toàn không nhiều thấy, mà hiện giờ, Tác Nhĩ thông qua điên cuồng giết chóc, mạnh mẽ chế tạo như vậy một mảnh hồn lực 10 phần khu vực, tuy rằng không lâu lúc sau liền sẽ tiêu tán, nhưng hiện tại loại trình độ này nồng đậm hồn lực, lại là có thể so với thiên vực hồn tộc. Chung nào đó bảo địa. Hấp thu, Lục Hiên giờ phút này liền giống như hải nạp bách xuyên giống nhau, điên cuồng nuốt chửng bốn phía hồn lực, ầm ầm ầm, vô tận hồn lực dũng mãnh vào, khiến cho trong đầu hồn hồ không ngừng kích động, không ngừng cọ rửa, mà ở này cọ rửa trong quá trình, hồn hồ tự động xúc rửa rất hồn lực trung tạp chất, đem trong đó hồn lực tinh túy cấp hấp thu. Giờ phút này Lục Hiên hồn hồ, cơ hồ này đây mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng tăng trưởng. Muốn đánh vỡ Thiên Kiếm Đại Lục kết giới, Lục Hiên cần thiết đem luyện hồn luyện thể luyện thần tam mạch đều tu đến siêu phàm cảnh, luyện thể một mạch, bởi vì Lục Hiên đi một đoạn thời gian phong ma đại lục, được đến không ít tiên tài địa bảo, tu thành siêu phàm không phải không có khả năng, mà luyện thần một mạch càng là chỉ cần nhất định thời gian, chỉ có này luyện hồn một mạch, Lục Hiên vẫn luôn không tìm được lối tắt, hiện giờ lại là Tác Nhĩ cho hắn đưa tới một phần đại lễ, trước đây Tác Nhĩ ở ngắn ngủn thời gian trong vòng liền hấp thu đại lượng hồn lực, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem thực lực khôi phục đến 8 phần, có thể nghĩ này phụ cận hồn lực có bao nhiêu nồng đậm, mà lúc này Lục Hiên cắn nuốt lên cũng không chút khách khí, chính mình lớn mạnh, đó là đối Tác Nhĩ suy yếu. Mà Tác Nhĩ cũng rõ ràng đã nhận ra Lục Hiên động tĩnh, hắn lại không nghĩ rằng chính mình này phiên làm lại là cấp Lục Hiên làm áo cưới, Lục Hiên cắn nuốt hồn lực tốc độ so với hắn trong tưởng tượng còn muốn mau, thậm chí cùng hắn không phân cao thấp, hiện giờ bị hắn ngưng tụ mà đến hồn lực hoàn toàn một phân thành hai, một người chiếm một nửa. Nhưng phải biết rằng, hắn hiện giờ chính là đã đạt tới hồn tôn đại thành thực lực, mà Lục Hiên lấy thái hư cảnh thực lực có thể đạt tới hiện giờ hấp thu tốc độ, chỉ có thể nói Lục Hiên tu luyện công pháp, đồng pệ số ngươi còn muốn càng cường đại hơn đáng chết. Tác Nhĩ nghiến răng nghiến lợi, hiện giờ hồn luyện thiên địa đã phát động, đó là hắn muốn đình chỉ cũng không có khả năng, nếu là mạnh mẽ bỏ dở, tất nhiên đã chịu hồn lực phản vệ, nếu là ngày thường cũng liền thôi, nhưng hiện giờ chính là còn có Lăng Cẩn ở một bên như hổ rình mồi nhìn chằm chằm, Lục Hiên quyết đoán ra tay, cấp Lăng Cẩn chia sẻ không ít áp lực, nàng thực rõ ràng nhận thấy được, bốn phía hồn lực áp bách đối nàng tới nói đã không như vậy lớn, bất quá Tác Nhĩ như cũng là cái thật lớn. Uy hiếp, thực lực của nàng vốn là kém Tác Nhĩ một mạng lớn, mặc dù hơn nữa bảy thánh chu tiên kiếm trận thêm vào, cũng chỉ là rút nhỏ cái này chênh lệch, hoàn toàn không ở một cái cấp bậc. Mà hiện tại Tác Nhĩ lại tụ lại nhiều như vậy hồn lực, hai bên này giảm bên kia tăng dưới, đem thực lực này chênh lệch tiến thêm một bước kéo đại ma tộc tiểu nữ hoa, hôm nay khiến cho ngươi kiến thức hồn tộc cường đại. Tác Nhĩ nghiêm khắc ra tiếng, hắn đã quyết định quyết tâm tốc chiến tốc thắng, quyết không thể làm Lục Hiên tiếp tục như vậy hấp thu đi xuống thiên ti vạn lũ chịu hồn thuật. Theo Tác Nhĩ đôi tay đong đưa, vô tận hồn lực ngưng tụ thành từng điều dây nhỏ, thiên ti vạn lũ, tuyệt đối không phải hư ngôn. Từng điều hồn tuyến phảng phất vật còn sống giống nhau, ở không trung không ngừng duỗi thân lan tràn, tạo thành một cái lưới lớn, lấy cực nhanh tốc độ chiều Lăng Cẩn kéo dài lại đây, phảng phất muốn đem Lăng Cẩn hoàn toàn bao ở giống nhau, không, không phải phảng phất, chính là muốn đem Lăng Cẩn cấp bao ở. Một khi bị cuốn lên, Lăng Cẩn linh hồn liền sẽ bị Tác Nhĩ hoàn toàn rút cạn đối mặt Tác Nhĩ công kích, Lăng Cẩn ánh mắt trở nên xưa nay chưa từng có ngưng trọng lên, nàng vươn đôi tay, từng đạo ma văn bắt đầu như ẩn như hiện, chính như Tác Nhĩ vận dụng đại chiêu giống nhau, Lăng Cẩn cũng bắt đầu vận dụng ma tộc huyết mạch lực lượng. Ma tộc, hồn tộc, linh tộc, này tam đại tộc sở dĩ trở thành thiên vực tam đại đứng đầu chủng tộc, đó là bởi vì bọn họ sinh ra đã có sẵn huyết mạch thiên phú, cùng này so sánh, nhân loại lại không có huyết mạch thiên phú, liền yêu tộc đều không bằng. Lăng Cẩn liếm liếm môi, bỗng nhiên hít một hơi, theo sau, ngang nhiên nhằm phía Tác Nhĩ. Đối mặt Tác Nhĩ công kích, Lăng Cẩn chẳng những không lùi, lại là ngạnh sinh sinh đỉnh thiên ti vạn lũ hồn lực lớn vóng, vọt qua đi, đối với ma tộc tới nói, cũng không lùi lại, chỉ có chiến, chiến, chiến. Xé nát trước mắt hết thảy trở ngại. Chương 1210, vận mệnh chi 98. Tác Nhĩ 10 ngón giắt đi, thiên ti vạn lũ hồn lực ở trên tay hắn dễ sai khiến, 10 ngón đạn, chương đại đó là thẳng tắp hướng Lăng Cẩn trên người bao phủ mà đi. Không ngờ Lăng Cẩn lại là không tránh không tránh, đôi tay bỗng nhiên đáp ở hồn lực phía trên mặt, ra sức xé, kia hồn lực chi tức khắc giống như hữu hình chi vật, trực tiếp bị Lăng Cẩn cấp xé rách, mà Lăng Cẩn càng là nháy mắt dựa thế lần thứ 2 đi phía trước lao ra đoạn khoảng cách. Bất quá này đối Tác Nhĩ tới nói lại như cũng là nửa điểm uy hiếp cũng không, tại đây điểm thời gian nội, Tác Nhĩ kết thành hồn lực lớn đã trở nên càng thêm khổng lồ, ở kia khắp hồn luyện tiên địa khu vực nội, vô tận hồn ti đã ngưng kết thành cái cực đại hình cầu, hoàn toàn đem Lăng Cẩn bao vây ở trong đó. Chỉ cần khu vực này còn tồn tại, Tác Nhĩ hồn lực đó là lấy chi không kiệt, dùng chi không kiệt, thực lực càng có đại biên độ nhắc nhở, liền giống như là nhân tộc sở thi triển ra tới lĩnh vực, này đó là Tác Nhĩ hồn chi lĩnh vực ở Tác Nhĩ thao tác dưới, chương lớn hơn nữa hồn lực chi từ bốn phương tám hướng vây hướng về phía Lăng Cẩn, Lăng Cẩn chỉ dựa song quyền, tuyệt đối vô pháp chống đỡ Tác Nhĩ loại này toàn phương vị tiến công. Nhìn này mạng, Tác Nhĩ khẽ miệng hiện ra ti âm ngoan tươi cười, kẻ hèn cái ma tộc tiểu nữ hoa, cũng như toan cùng hắn chính diện đối kháng. Mắt thấy năm chắc thắng lợi, Tác Nhĩ đôi tay bỗng nhiên hợp, thiên ti vạn lũ chịu hồn thuật nháy mắt áp xúc, tầng tiếp tầng hồn không được gây lại đây. Chẳng sợ Lăng Cẩn có thể phá rất tầng 2 tầng chính là 3 4 tầng, lại như cũng chỉ có thể trở thành thịt cá, tùy ý Tác Nhĩ giao thất rơi xuống không tốt. Lăng Cẩn chỉ sợ phải bị vây khốn. Diệp Vô Ngân tiếng kinh hô, đó là đắm chìm ở hấp thu hồn lực bên trong Lục Hiên cũng không khỏi trợn mắt nhìn lại ta đi trợ nàng. Băng Linh nói, hiện giờ Lục Hiên đám người kết trận, chỉ có băng linh có thể đằng ra tay tới, mặc dù nàng tiêu hao không ít lực lượng, cũng tổng so làm Lăng Cẩn người một mình đối mặt tới hảo. Bất quá liền ở băng linh dục muốn ra tay hết sức, Lăng Cẩn đột nhiên nói truyền âm truyền đến, không cần lại đây. Nhìn Lăng Cẩn ở Tác Nhĩ trước mặt dãy rủa, băng linh chau mày hiển nhiên là lưỡng lự. Lúc này Lục Hiên lại là ra tiếng nói, tin tưởng nàng. Chính là băng linh vẫn có do dự. Mà nhưng vào lúc này, chiến cuộc đột nhiên có biến hóa, Lăng Cẩn bạo phát, chỉ thấy Lăng Cẩn đột nhiên đình chỉ phí công động tác, đôi tay chợt kết ấn, tay trái âm, tay phải dương, âm dương đan xen, hai cổ hoàn toàn bất đồng lực lượng bắt đầu chậm rãi xoay tròn lên, lấy cái thần bí kỹ xảo vẫn duy trì hai người cân bằng. Nói thái cực âm dương cá, hiện lên ở Lăng Cẩn đỉnh đầu, ranh giới rõ ràng âm dương nhị lực xoay tròn đến càng lúc càng nhanh, khổng lồ khí thế bắt đầu giật tràn ra tới, lại là ngạnh sinh sinh ở Tác Nhĩ hồn luyện thiên địa trung khởi động phiến thuộc về chính mình không gian, nhìn đến này mặc mọi người đều là khẩu ngốc mục trừng, Lục Hiên thượng hảo, rốt cuộc hắn sớm đã gặp qua Lăng Cẩn khống chế âm dương chi lực bản lĩnh, mà còn lại người còn lại là hoàn toàn không nghĩ tới âm dương nhị lực thế, nhưng có thể lấy loại này hình thức tồn tại. Tác Nhĩ hồn luyện thiên địa chính là hội tụ này vô tận hồn lực ngưng tụ mà thành, tự thành phiến hồn chi lĩnh vực, hoàn toàn thuộc về Tác Nhĩ sân nhà, mà Lăng Cẩn thế nhưng có thể ở Tác Nhĩ lĩnh vực bên trong sáng lập ra khối thuộc về chính mình không gian, này thực lực, quả thực lệnh người hoảng sợ, đó là mọi người trung thực lực mạnh nhất Diệp Văn Tuấn, cũng không dám khoe khoang rằng hắn có thể ở Tác Nhĩ trong lĩnh vực khởi động chính mình kiếm chi lĩnh vực, mà tự mình khống chế hồn luyện thiên địa Tác Nhĩ, càng là khiếp sợ, chỉ nghe được hắn thanh gầm nhẹ, đồng nhiên bước lần thứ hai áp xúc hồn luyện thiên địa không chỉ là cấp Tác Nhĩ hồn lực lĩnh vực, bản thân càng là có được cực cường lực công kích, được xưng hồn luyện thiên địa, kia đó là ngụ ý có thể đem thiên địa đều luyện hóa. Hiện giờ, hắn rõ ràng là muốn đem Lăng Cẩn trực tiếp luyện hóa tại đây lĩnh vực bên trong. Theo hồn luyện thiên địa áp lực tiến bộ tăng cường, Lăng Cẩn âm dương đồ hiển nhiên cũng bị hồn lực áp bách, mắt thường có thể thấy được rút nhỏ vòng, nhưng tại đây phần ngoài dưới áp lực làm cho áp xúc, không những không có suy yếu Lăng Cẩn lực lượng, ngược lại là làm nàng lực lượng càng thêm tinh túy, càng thêm có sức bật. Lục Hiên đám người nhìn kia nói đã chỉ có không đủ trượng phạm vi âm dương đồ, đều cảm giác tim đập nhanh không thôi, bọn họ không chút nghi ngờ, đàn nạ nói âm dương đồ rách nát, hai cổ cực đoan cực âm cực dương chi lực va chạm, có thể sinh ra lực lượng đến tột cùng sẽ có bao nhiêu khủng bố. Mà điểm này Tác Nhĩ hiển nhiên cũng đã nhận ra, bất quá hắn lại là căn bản không quan tâm, như vậy đại cổ lực lượng nổ mạnh, thân ở trung tâm bên trong Lăng Cẩn, tuyệt đối sẽ là đệ cái chết không có chỗ chôn. Hắn chẳng sợ liều mạng Hoa lão đại kính mới làm ra tới hồn luyện thiên địa, cũng nhất định phải tiêu diệt Lăng Cẩn. Không nói đến Lăng Cẩn bản thân thực lực ở Lục Hiên bên này chính là đếm đếm nhị, hơn nữa chỉ cần diệt Lăng Cẩn, tương đương với liền phá Lục Hiên đám người bảy thánh chu tiên kiếm trận, hắn hiện giờ cũng xem minh bạch, Lục Hiên đám người sở dĩ có thể càng hắn rằng có lâu như vậy, bảy thánh chu tiên kiếm trận lập tuyệt đại công lao. Liên ở Tác Nhĩ áp xúc Lăng Cẩn không gian áp xúc bất động là lúc, Lăng Cẩn rốt cuộc ra tay, đôi tay ấn ký bỗng nhiên triệt, âm dương đồ nháy mắt rách nát, bất quá trong tưởng tượng cực âm cực dương chi lực đã xảy ra mãnh liệt va chạm trường hợp vẫn chưa xuất hiện, mà là ra ngoài mọi người đoán trước đã xảy ra ngắn ngủi tương dung, âm dương từ trước đến nay tương khắc, không ai có thể tưởng tượng chúng nó có thể tương dung, mà hiện tại, Lăng Cẩn đó là làm được điểm này, mặc dù thời gian này cực kỳ ngắn ngủi, kia cũng đủ rồi, Lục Hiên lộ ra tươi cười, hắn biết Lăng Cẩn gia tộc đối với âm dương chi lực có cực kỳ khắc sâu nghiên cứu, bọn họ trời sinh có âm dương thân thể, âm dương tương dung lực lượng mới là bọn họ chân chính lực lượng. Lục Hiên Thiên Quân chỉ, đó là ở Lăng Cẩn chỉ điểm hạ, lợi dụng âm dương chi lực tương dung mới có thể dùng ra tới. Lăng Cẩn quả nhiên không có sai quá thời khắc này cơ hội, lấy nàng lực lượng của chính mình, tuyệt đối vô pháp dung hợp như vậy khổng lồ lực lượng, nhưng ở Tác Nhĩ dưới sự trợ giúp, lại là làm được thiên ma luân vũ. Lăng Cẩn thanh khét đều, khổng lồ âm dương tương dung chi lực vì nàng thao tác với trong tay, hoàn toàn hóa thành nàng lưỡi dao sắc bén, nho nhỏ điểm âm dương dung hợp chi lực đều có thể dùng ra Thiên Quân chỉ như vậy cường đại chiêu số, huống chi chỉnh phó âm dương đồ sở ngưng tụ ra tới lực lượng, âm dương chi lực nơi đi đến, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Tác Nhĩ Thiên Ti vạn lũ hồn lực chi trong phút chốc bị xé rách đến phá thành mảnh nhỏ, dập nát không ngừng là hồn lực chi, càng là dập nát Tác Nhĩ muốn trực tiếp vây chết luyện hóa Lăng Cẩn mục đích. Mà Lăng Cẩn công kích lại không chỉ như vậy, mượn này nói Thiên Ma Luân Vũ, nàng ở dập nát Tác Nhĩ hồn lúc sau, dư lực trực tiếp nhằm phía Tác Nhĩ. Tác Nhĩ thanh quái tê, cực nhanh dùng ra chiêu hồn không bám vào người, ở lưu lại nói hồn chi phân thân lúc sau nháy mắt thoát đi. Lăng Cẩn chiêu này uy lực, hắn vừa mới đã thông qua hồn lực cảm giác đã chịu, nơi nào còn dám nghịch kháng, đi cứu Lăng Cẩn. Lục Hiên giờ phút này lại là đột nhiên ra tiếng nói ân. Mọi người còn không có từ Lăng Cẩn vừa mới bùng nổ trung phục hồi tinh thần lại, nghi hoặc nhìn Lục Hiên. Lục Hiên lại là giành trước bước vứt bỏ bảy thánh chu tiên kiếm trận trực tiếp chạy về phía Lăng Cẩn, mà còn lại người lúc này tuy rằng không rõ, nhưng lại là không chút do dự đuổi kịp Lục Hiên ở đây mọi người chung. Lục Hiên xem như đối Lăng Cẩn thực lực nhất hiểu biết cái, đừng nhìn vừa mới Lăng Cẩn đại phát thần uy, nhưng vừa mới lực lượng sớm đã vượt qua nàng có thể khống chế lực lượng, giờ phút này tuyệt đối là nàng nhất suy yếu thời điểm. Vừa rồi Lăng Cẩn sở dĩ ở ngàn quân phát là lúc ngăn trở băng linh cứu viện, là nàng phía trước không cần, nhị là nàng biết nàng vô pháp tinh chuẩn thao tác cổ lực lượng này, lo lắng sẽ ngộ thương đến băng linh. Chương 1210, vận mệnh chi 99. Quả nhiên, theo thiên ma loạn vũ nhất thức kết thúc, Lăng Cẩn thân thể không tự chủ được ở không trung lay động hai hạ, ngay sau đó như cắt đứt quan hệ diều giống nhau thẳng tắp rơi xuống, nàng đã là thoát lực. Lục Hiên tay mắt lênh lẹ, một cái lao xuống, từ giữa không trung một phen vớt lên Lăng Cẩn, đem này ôm lên, Lăng Cẩn theo bản năng ôm Lục Hiên cổ, giống như rơi xuống nước người bắt lấy một cây cứu mạng dâm dạng. Giờ phút này nàng sắc mặt tái nhợt, cả người mềm như bông, liền một chút ít sức lực đều phát không ra, một thân lực lượng càng là đã tiêu hao đến thất thất bát bát. Lục Hiên im lặng, ôm Lăng Cẩn yên lặng về tới Diệp Vô Ngân đám người kết thành chiến trận bên trong, Lăng Cẩn đã hết nàng cố gắng lớn nhất, suýt nữa đem chính mình đều cấp đáp đi vào. Bất quá thành quả cũng là nổi bật, thành công phá rất Tác Nhĩ hồn luyện thiên địa, càng là đem Tác Nhĩ tiêu hao đến đủ đại, mặc dù hiện giờ khu vực này tràn ngập hồn lực, nhưng cũng không chịu nổi Tác Nhĩ như vậy danh tác thi triển. nhưng Tác Nhĩ Hồn luyện thiên địa cũng không xem như bất lực trở về, tuy rằng hắn không thể như nguyện chém giết Lăng Cẩn, lại vẫn là thành công phá rất Cửu Hoa Minh mọi người bảy thánh chu tiên kiếm trận, lấy Lăng Cẩn hiện giờ trạng thái, đã căn bản vô pháp kết trận. Bị Lăng Cẩn thiên ma loạn bức lui Tác Nhĩ phục mà đi vào mèo, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu ra tiếng nói, nho nhỏ ma tộc nữ hoa, lại năng lực ta gì? Hồn tôn cường đại, há là ngươi chờ có khả năng chống cự? Đã không có kia đáng chết trận pháp, các ngươi còn có thể lấy cái gì cùng ta đấu? Ta tới. Diệp Văn Tuấn lần thứ hai rút kiếm mà đứng, luôn là phải có người đứng ra thúc tổ ngươi tiêu hao quá lớn, làm chúng ta đến đây đi, Hạo Nhiên, Hiên Nhi, chúng ta tới. Diệp Vô Ngân ngăn cản Diệp Văn Tuấn, chúng ta còn chưa có chết đâu, nơi nào luôn được đến các ngươi, Duệ Đạt, mấy năm nay, nhuệ khí không có bị trả sáng đi. Diệp Quang Giám vô Diệp Duệ Đạt bả vai nói. Diệp Duệ Đạt lúc trước vì cứu Lục Hiên, một lát đầu bạc, cùng Diệp Quang Giám tuy là phụ tử, nhưng hiện giờ hai cái đầu bạc người đứng chung một chỗ, thoạt nhìn lại là như huynh đệ giống nhau, lập tức hắn cười cười nói, phụ thân nơi nào lời nói, tuy nói ta Diệp gia hậu bối, một cái so một cái cường, nhưng chúng ta này đó làm trưởng bối, cũng không thể bị xem nhẹ. Phụ tử đồng tâm. Này lợi đoạt kim. Ha ha, nói rất đúng. Tắc Nhĩ lại là không thể gặp Cửu Hoa Minh mấy người cho nhau tranh tiền, hừ lạnh một tiếng nói, có cái gì hảo đẩy đẩy từ từ, tả hữu đều là cái chết, bất quá sớm muộn gì sự tình thôi, bản tôn liền cho các ngươi cùng chết tính. Dứt lời, Tắc Nhĩ tay áo vung lên, một đạo như mực hồn lực chiều mọi người bao phủ mà đến, dường như mây đen che lấp mặt trời, mây đen áp thành, mực nước sền sệt hồn lực, vừa thấy liền không thể dễ dàng tiếp xúc. Mọi người đồng thời ra tay, mấy đạo kiếm khí tề phi, trong phút chốc đem này phiến màu đen hồn vân chạm đến rơi rất tan tác, nhưng Tác Nhĩ chân chính công kích lại là dấu ở mặt sau, theo mây đen tan biến, bảy tám đạo xiềng xích che trời lấp đất đột kích, theo Tác Nhĩ hồn lực thi triển không được kéo dài, tựa như vật còn sống đã có thể vào lúc này, lưỡng đạo công kích lại là từ mọi người bên trái đột nhiên đột kích, một đạo lưu quang kiếm khí, một đạo màu xanh lá kinh khí. Bất quá này công kích đều không phải là đánh út về phía mọi người, mà là thẳng tắp hướng tới Tác Nhĩ linh hồn xiềng xích mà đi, trong phút chốc, xiềng xích bị kiếm khí sở chặt đứt, bị kinh khí sở đánh bại. Mọi người kinh ngạc, Tác Nhĩ kinh giận, mày dương lên, nghiêng đầu cao uống, ai? Ở mọi người mắt nhìn bên trong, hai gã lao giả y quyết phiêu phiêu, giắt tay nhau mà đến, một người áo xám, một người thanh bảo, áo xám người đầu vai ngồi xổm một con kim sắc hồ ly, mà thanh bảo người trong tay tắc dẫn theo một cái vẻ vải không phân chấn trung niên nam tử. Kia lớn lên cực kỳ đẹp kim sắc hồ ly, vừa thấy đến Lục Hiên, tức khắc hưng phấn đến kêu to, một cái lắc mình, nháy mắt từ áo xám lao giả đầu vai biến mất, ngay sau đó, lập tức đâm nhập Lục Hiên trong lòng ngực. Lục Hiên thượng ôm Lăng Cẩn, vội vàng nghiêng nghiêng thân mình, đàng ra một tay tới đem này tiếp được, toàn bộ thiên kiếm đại lục, có thể có này hình tượng, có này tốc độ hồ ly, trên trời dưới đất chỉ có một con. Tự nhiên là Ali không thể nghi ngờ, Lục Hiên chưa kịp để ý tới Ali, như cũng là nhìn phương xa hai người, mang theo một tia kinh sắc, không xác định ra tiếng nói, Thái gia gia, còn có Tư Không Chính Khanh, đó là Tư Không Thanh. Theo ba người phụ cận tới, áo xám lão nhân rõ ràng đó là Diệp Văn Ngạn không thể nghi ngờ, mà kia thanh bảo lão giả, lại là Tư Không Chính Khanh, mà trong tay hắn dẫn theo, lại là phía trước nhặt một mạng, chật vật chạy trốn mà đi Tư Không Thanh. Diệp Văn Ngạn hai người không có trước để ý tới Tắc Nhĩ, mà là lập tức đi tới Cửu Hoa Minh mọi người trước người, Tư Không Chính Khanh một tay đem vẻ vải không phân chấn Tư Không Thanh ném lại đây, dẫn đầu mở miệng nói: gia môn bất hạnh, không nghĩ Tư Không gia hậu bối lại là gia như thế bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, chí thiên kiếm đại lục nhân tộc can nguy mà không màng, quên nguồn quên gốc người, Tư Không Thanh đã bị ta trục xuất khỏi gia môn, phế bỏ toàn thân thực lực, từ nay về sau giống như phế nhân. Tư Không Thanh tê liệt ngã xuống trên mặt đất, giờ phút này sắc mặt một mảnh đờ đẫn, ánh mắt lỗ trống nhìn không trung, sớm đã không có bất luận cái gì kiêu ngạo thần sắc, hắn đường đường Tư Không gia gia chủ, bị trục xuất gia môn, phế bỏ sở hữu thực lực, này chỉ sợ so giết hắn càng làm cho hắn thống khổ. Diệp Vô Ngân hít sâu một hơi, chắp tay nói, Tư Không tiền bối cao thượng, thật là thâm minh đại nghĩa người. Tư Không Chính Khanh than nhẹ một tiếng, việc này chính là ta Tư Không gia xin lỗi chư vị, nếu không có này nghịch tử không cười, việc này chưa chắc có thể nháo thành như vậy, ta lần này, đương vị chuộc tội mà đến. Tới trên đường, ta đã làm Bát Phương Thánh Điện sở hữu võ giả dừng tay, cùng Cửu Hoa Minh liên thủ rửa sạch Huyền Thần Tông dư nghiệt. Diệp Văn Ngạn đạm cười một tiếng nói, Tư Không huynh, thật không nghĩ tới, người ta hai người còn có liên thủ này. Nhân tộc gặp nạn, tự nhiên nắm tay kháng trì, cùng ngươi làm cả đời đối thủ, làm một lần đồng đội đảo cũng không tồi. Hai người nói chuyện hết sức, Ali lại là ngựa quen đường cũ bò lên trên Lục Hiên đầu vai, ghé vào Lục Hiên bên tai rầm rì nói, Hiên ca, ngươi nhưng không phúc hậu à, ra tới đánh nhau thế nhưng đều không gọi ta. Lục Hiên cười khổ, rời đi Cửu Hoa Minh phía trước, hắn lấy ra một đống lớn cao gia yêu thú tinh hạch, đem tham ăn Ali uy đến no, thẳng đến làm nó lâm vào ngủ say, mới rời đi Cửu Hoa Minh, đó là không nghĩ làm Ali tham dự đến đây sự bên trong, đối kháng Tác Nhĩ một chuyện, quá mức hung hiểm, nếu là thắng còn hảo, nhưng nếu là bại, sợ tới người chỉ sợ không một có thể còn sống. Mà Ali chỉ cần không tới, vàng vào nó thần kỳ thiên phú, đoạn không đến mức ngã quỵ Tác Nhĩ trong tay, lại không ngờ, Ali lần này lại là nhanh như vậy liền tỉnh lại, còn làm Diệp Văn Ngạn đem này mang theo lại đây Ali. Ngươi nghe, chờ lát nữa ngươi liền tại đây giúp ta chăm sóc Lăng Cẩn cô nương, một khi chúng ta không địch lại, ngươi liền lợi dụng không gian xuyên qua thiên phú mang theo Lăng Cẩn cô nương đào tẩu, thoát được càng xa càng tốt, đây là nhân tộc tai nạn, ngươi cùng Lăng Cẩn cô nương, buồn không ứng tham dự việc này, ngươi có thể giữ được tính mạng, ta liền thỏa mãn." Lục Hiên thấp giọng nói. Ali quay tròn chuyển trong mắt, thập phần nhân tính hóa bĩu môi nói, "Hiên ca, ngươi có phải hay không cho rằng ta còn nhỏ, hảo lựa a. Đây là Thiên Kiếm Đại Lục tai nạn, tất nhị không chỉ là nhân tộc công địch, chính là Thiên Kiếm Đại Lục công địch. Ta Ali đại nhân, nếu sinh ở Thiên Kiếm Đại Lục, kia đó là Thiên Kiếm Đại Lục một phần tử, tự nhiên vì này mà chiến." Lục Hiên ngơ ngẩn nhìn Ali, hắn lúc này mới phát hiện, bất chi bất giác trùng, Ali đã bỏ đi kia một thân tính trẻ con, mơ hồ lộ ra một tia khí phách, rốt cuộc, nó lại long ly, thân cụ, thần long huyết mạch, Khi nói chuyện, A Ly ánh mắt nhìn chằm chằm vào nơi xa Tắc Nhĩ, phía sau, năm cái đuôi nhẹ nhàng ở Lục Hiên trên lưng quất động. Năm đuôi long ly, ngũ giai huyết mạch. Chương 1210, vận mệnh chi 910. Diệp Văn Ngạn, ngươi cảm thấy đối thượng Tắc Nhĩ có vài phần thắng? Tư Không Chính khanh híp mắt nhìn về phía trước gấp thủ ra tay Tắc Nhĩ ra tiếng nói a, phần thắng Diệp Văn Ngạn bất đắc dĩ cười, đều không phải là ta trưởng người khác chí khí, diệt chính mình uy phong, bằng ngươi ta hai người, chỉ sợ nửa điểm cũng không, nửa bước hồn thánh a, có thể so với siêu phàm chi cảnh đỉnh. Người ta cũng bất quá chỉ là sờ đến siêu phàm chi cảnh ngạch cửa, bằng cả đời chi lực cũng vô pháp đánh vỡ kia tầng hàng rào. Đúng vậy. Tư Không Chính khanh cũng không khỏi buông tiếng thở dài khí, biết rõ không thể thắng, lại không thể không chiến, thật phi ta xử thế chi đạo, chỉ là việc đã đến nước này, tận nhân sự, nghe thiên mệnh, hôm nay kiếm đại lục, chẳng lẽ thật muốn nhân tác nhĩ mà luôn hãm. Diệp Văn Ngạn quay đầu nhìn Tư Không Chính khanh liếc mắt một cái nói, ngươi này tâm cảnh, như thế nào có thể liều chết một trận chiến, cũng thế, chỉ sợ không cho ngươi điểm tin tưởng, ngươi một thân thực lực có thể phát huy ra tới không đủ năm thành, kết quả là uổng phí ta nhiều đi một chuyến bắt phương thánh điện tâm tư. Mọi người nghe được Diệp Văn Ngạn nói, mới biết nguyên lai Tư Không Chính khanh lại là Diệp Văn Ngạn cố ý chạy đến bắt phương thánh điện đem này mời tới. Lần trước Tư Không Chính khanh cùng Diệp Văn Ngạn rằng coi lúc sau, đại chịu xúc động, trở về lúc sau liền đóng chết quan, đó là liền lần này Tư Không Thanh phản bội nhân tộc, làm chuyện lớn như vậy cũng không biết, nếu không có Diệp Văn Ngạn nhất cử đánh vỡ Tư Không Chính khanh bế quan chỗ, chỉ sợ cho tới bây giờ Tư Không Chính khanh đối với này hết thảy thượng chẳng hay biết gì. Tư Không Chính khanh lại là khó hiểu nhìn về phía Diệp Văn Ngạn, không rõ này ngôn ý gì, này tin tưởng nói đến, lại từ đâu mà đến. Hắn tuy bị Diệp Văn Ngạn mời tới Huyền Thần Tông đối phó Tắc Nhĩ, nhưng kỳ thật vô nửa điểm tin tưởng, không ngừng đối chính mình vô tin tưởng, đó là đối toàn bộ Thiên Kiếm Đại Lục đều không có tin tưởng, nhưng mà làm người có cái nên làm, có việc không nên làm, mặc kệ là vì Thiên Kiếm Đại Lục nhân tộc, vẫn là vì Tư Không gia lịch đại tổ tông thành lập Bát Phương Thánh Điện, hắn đều không thể không vì này một trận chiến, chính như hắn theo như lời, tận nhân sự, nghe thiên mệnh nhìn trung thiên. Kiếm Đại Lục có cơ hội chu sát Tắc Nhĩ giả, duy ta Diệp gia tử nhĩ. Diệp Văn Ngạn hơi hơi mỉm cười nói. Tư Không Chính khanh ngẩn ra, ngay sau đó ánh mắt từ Diệp gia mọi người trên người đảo qua, rơi xuống Diệp Vô Ngân trên người khi dừng lại hai tức, cuối cùng lại là đem ánh mắt rời về phía Lục Hiên trên người Thái Hư cảnh bắt trọng, phần thắng đâu ra? Tư Không Chính khanh nhíu mày nói, bởi vì Hiên nhìn lại Thiên Kiếm Đại Lục thượng, duy nhất có thể đột phá đến siêu phàm cảnh người, ta chờ chỉ có thể dùng hết toàn lực bám trụ Tắc Nhĩ, chém giết Tắc Nhĩ người, chỉ có thể là hắn, ngươi nếu tin ta, y ta mà nói đó là. Tư Không Chính khanh thật sâu nhìn Diệp Văn Ngạn liếc mắt một cái, lộ ra một tia ý cười, ta tự nhiên tin ngươi, nhất hiểu biết chính ngươi, là ngươi địch nhân. Kiếm nho Diệp Văn Ngạn, cũng không đánh vô nắm chắc chi chiến. Diệp Văn Ngạn gật gật đầu, ngay sau đó liền không hề cùng hắn ngôn ngữ, mà là nhìn về phía Lục Hiên, Hiên nhi, nơi này hồn lực mười phần, nhưng có tin tưởng đột phá đến 10 tinh thần phụ sư. Lục Hiên nghe vậy, mặt lộ vẻ khó xử, hắn biết Diệp Văn Ngạn ý tứ, Diệp Văn Ngạn hiển nhiên là muốn cho hắn lâm trận đột phá, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm thẳng thượng siêu phàm chi cảnh, nhưng tu luyện một chuyện, cũng không là động động miệng sự tình, vừa mới mượn dùng Tắc Nhĩ hồn luyện thiên địa chi uy, hắn cũng bất quá khó khăn lắm sở đến cựu tinh thần phụ sư ngay cửa, muốn đột phá đến 10 tinh thần phụ sư, thật sự là khó, khó, khó. Thái Ức Quy Nguyên quyết trung luyện hồn thiên, đạo có vài đạo cấm kỵ chi thuật, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên thực lực, nhưng như vậy tăng lên cảnh giới không xong, căn bản vô pháp dùng để lao tới siêu phàm chi cảnh. Nhìn ánh mắt mọi người đều nhìn về phía chính mình, Lục Hiên Độc đã hiểu bọn họ trong ánh mắt chờ đợi chi ý, hắn lập tức cắn răng một cái, hung hăng gật đầu nói, "Có thể." "Hảo." Diệp Văn Ngạn gật gật đầu, ngay sau đó than nhẹ, vỗ vỗ Lục Hiên đầu vai nói, "Ta biết rất khó, bất quá đã không có thời gian, hiện giờ Tắc Nhĩ đại thế đã thành, một trận chiến này, không phải hắn chết đó là nhân tộc diệt vong, chỉ cần ngươi có thể đột phá đến 10 tinh thần phụ sư, thái gia gia ta, tất đưa ngươi thành tiểu siêu phàm." Lục Hiên không hỏi nguyên nhân, gật đầu không cần phải nhiều lời nữa, hắn lập tức quanh chân mà ngồi, đôi tay bấm tay niệm thần chú, như hải nạp bách xuyên nuốt chửng hồn lực, vô số hồn lực hấp thu nhập hồn hồ bên trong, hồ nước lại lần nữa mãnh liệt quay cuồng lên, cũng mất công là Thái Ức Quy Nguyên quyết chính là Diệp Thiên dốc hết tâm huyết sáng tác công pháp, chẳng những hấp thu tốc độ mau, xúc dựa tạp chất càng là hiệu suất cực cao, nếu không lấy Lục Hiên loại này hấp thu phương thức, đan đan thị hồn lực trung pha tạp tán niệm, liền đủ để nháy mắt làm Lục Hiên tẩu hỏa nhập ma A Ly, thế Hiên Nhi hộ pháp. Diệp Văn Ngạn lần thứ 2 phân phó. A Ly tất nhiên là việc nhân đức không nhường ai, cái đuôi đảo qua, đó là ở Lục Hiên bên cạnh ngồi xổm xuống dưới, đừng nhìn nó nho nhỏ thân hình, đó là Tắc Nhĩ muốn đột phá nó phòng thủ, cũng tuyệt phi ngắn ngủn thời gian có thể làm được. Năm đuôi long ly, dựa theo nhân tộc thực lực phân chia, đã là có thể so với Thái Hư đỉnh tồn tại. Long ly nhất tộc, lục vị siêu phàm, thất vị thành thánh, tám đuôi tôn thần, cửu vị, kia đó là thần vương cấp bậc tồn tại, ở thiên vực đều là một loại truyền thuyết. Theo sau Diệp Văn Ngạn lại là đem Diệp Vô Ngân đưa tới, ở hắn bên tai nói nhỏ vài câu, Diệp Vô Ngân thần sắc phức tạp nhìn Diệp Văn Ngạn liếc mắt một cái, cuối cùng lại như cũng là gật gật đầu, sau đó lại là lập tức rời đi, không biết làm cái gì đi. Bố trí xong này hết thảy, Diệp Văn Ngạn liền một lần nữa nhìn về phía Tư Không Chính Khanh, hơi hơi mỉm cười nói, kế tiếp liền xem ngươi ta, tranh thủ thời gian càng nhiều, chúng ta thắng suất liền càng lớn. Tư Không Chính Khanh nghi hoặc nhìn Lục Hiên liếc mắt một cái, gật gật đầu, tuy rằng không biết Diệp Văn Ngạn trong hồ lô bán chính là cái gì dược, nhưng lại không ngại ngại hắn tin tưởng Diệp Văn Ngạn, tuy rằng bọn họ hai người chính là túc địch, nhưng nguyên nhân chính là vì đánh nhau cả đời, ở nhất trí đối ngoại thời điểm, khiến cho hắn vô cùng tin tưởng cái này lao đối thủ. Tắc Nhĩ không có ở Diệp Văn Ngạn cùng Tư Không Chính Khanh đã đến thời điểm cường công, là bởi vì hắn cũng yêu cầu khôi phục một chút nguyên khí, vừa mới lăng cẩn kia một đợt bùng nổ, đích xác làm cho hắn luống cuống tay chân, suýt nữa mặt xám mày cho, cũng may mắn lăng cẩn gần chỉ là nửa bước ma tôn, chưa từng chân chính bước vào ma tôn chi cảnh, nếu không nói, thắng bại như thế nào, vẫn là hai nói. Rốt cuộc, Tắc Nhĩ chỉ là một cái phổ phổ thông thông hồn tộc, nhưng lăng cẩn lại là ma tộc trung nhất cường đại thiên ma, càng là sinh ra thế gia thiên ma tộc nhân. Bất quá Diệp Văn Ngạn hai người hiển nhiên sẽ không tiếp tục cho hắn khôi phục thời gian, tuy rằng nói bọn họ mục đích cũng là kéo dài thời gian, nhưng đồng dạng kéo dài thời gian, lại cũng có bất đồng phương án, đối phó một cái trạng thái toàn thịnh hạ tác nhĩ, tuyệt đối so với đối phó một cái tiêu hao thật lớn dưới tác nhĩ muôn khó được rất nhiều. Vèo một tiếng, một thanh một hôi lượng đạo lưu quang, chợt bắn về phía tác nhĩ, Tư Không Chính Khanh kình khí sắc bén, Diệp Văn Ngạn kiếm khí lại là ở giữa bình thản, trong nhu có cương, chính như hắn kiếm nho tên tuổi giống nhau. Tác nhĩ liếm liếm môi ra tiếng, như vậy gấp không chờ nổi đi tìm cái chết sao? Kia liền thành toàn các ngươi. Tác nhĩ đôi tay một chảo, hai luồng hồn lực phân bắn mà ra, đồng thời đánh út về phía hai người, Diệp Văn Ngạn nhất kiếm nô lên cao chém xuống, nháy mắt phá vỡ tác nhĩ hồn lực tập kích, Tư Không Chính Khanh lại là lấy lực phá lực, ra tay đó là Tư Không gia tuyệt học thanh mục huyền thiên kính, xanh đậm sắc kình khí trực tiếp đem kia đoàn hồn lực quanh sắt thành tra, dư thế không ngừng nhắm phía tác nhĩ. Thiên kiếm đại lục khi thế nhân trong tộc thực lực mạnh nhất hai người, đối thượng tác nhĩ cái này vừa ra thế thực lực liền áp đảo mọi người phía trên dị tộc. Chương 1210, vận mệnh chi chiến 11. Người thạo nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Diệp Văn Ngạn cùng Tư Không Chính Khanh, tuy rằng đạm ra thiên kiếm đại lục nhiều năm, nhưng tu vi lại nửa phần cũng không có rơi xuống, trăm năm sau tiềm tu, tuy rằng không thể khiến cho bọn họ đạt thành siêu phàm, nhưng kia chỉ là bởi vì Diệp Thiên thiết hạ kết giới mà thôi. Cũng nguyên nhân chính là vì này nói kết giới, khiến cho bọn họ đem thái hư cảnh thực lực vô cùng su với viên mãn ngưng thật, đừng nói là thiên kiếm đại lục, mặc dù là phóng tới thiên vực bên trong, chỉ sợ cũng có thể nói là siêu phàm dưới vô địch thủ, thậm chí là một ít tham công tiến mạnh, cơ sở không đầm siêu phàm võ giả, cũng chưa chắc địch nổi bọn họ. Hiện giờ bọn họ hai người liên thủ, một tả một hữu liên thủ tiến công tác nhĩ, ngắn ngủn mấy chiêu trong vòng, lại là bảo trì cái không phân cao thấp cục diện. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì tác nhĩ không có toàn lực ra tay nguyên nhân, nếu hắn lấy ra vừa mới đối phó Lăng Cẩn như vậy khí thế, chỉ sợ giờ phút này Diệp Văn Ngạn cùng Tư Không Chính Khanh cũng muốn lộ ra xu hướng suy tàn. Bất quá tác nhĩ hiện tại khẳng định là không dám như thế hành sự, tuy rằng chiếm tu vi chi lợi, nghiền áp thiên kiếm đại lục mọi người, nhưng trải qua hơn thứ cùng Cửu Hoa Minh ác chiến, hơn nữa vừa mới Lăng Cẩn biểu hiện, hắn cũng coi như là đã biết thiên kiếm nhân tộc nhìn như gầy yếu, nhưng nếu thật là khinh thường, không nói được đến lật thuyền trong mương. Phía trước có cái Lăng Cẩn, hiện giờ lại nhảy ra tới cái Diệp Văn Ngạn cùng Tư Không Chính Khanh, ai biết chờ hạ có thể hay không còn có cái gì đầu trâu mặt ngựa xuất hiện. Ít nhất băng linh tồn tại, với hắn mà nói chính là một cái không thua Lăng Cẩn uy hiếp. Huống chi, Tắc Nhĩ vẫn luôn còn nhớ thương Trạm Đất Hiền, tuy rằng nói Lục Hiên cảnh giới đặt ở mọi người bên trong cũng không tính quá xuất sắc, nhưng Lục Hiên đa đoan thủ đoạn, lại đủ để cho Tắc Nhĩ lòng mang kiên kỵ, mặc kệ là kia bộ có thể trực tiếp thương đến linh hồn kiếm quyết, vẫn là kia bộ ra tay hết sức thẳng tiến không lùi, thế như trẻ che kiếm thuật, đều đối Tắc Nhĩ có không nhỏ uy hiếp lực. Thấy Tắc Nhĩ không muốn với chính mình hai người liều chết một trận chiến, ngược lại là nhiều hơn né tránh, để khôi phục thực lực là chủ, Diệp Văn Ngạn cùng Tư Không Chính Khanh hai người cũng không có bức bách đến quá mức hung ác, chỉ là nơi trốn cho Tắc Nhĩ lấy cả tay, không cho hắn an tâm khôi phục. Hai bên đều là đánh kéo dài thời gian nhất định chú ý, nhưng thời gian đối hai người tới nói là tuyệt đối có lợi. Tắc Nhĩ giống như là một cái trang thủy bể cá, hiện giờ bất quá là ở thong thả bộ thủy, để thủy mãn bể cá, nhưng Lục Hiên lại là một cái đang ở khỏe mạnh trưởng thành cá chép, chỉ cần thời gian một đạo, liền có thể cá nhảy long môn, một đầu đâm thoái này bể cá đáng tiếc hiện giờ Lăng Cẩn bị thương, Lục Hiên trầm tâm tu luyện, thế cho nên bảy thánh chu tiên kiếm trận vô pháp kết thành, nếu không nói, định có thể bước ra Tắc Nhĩ càng nhiều thực lực phụ thân, chúng ta muốn hay không đi lên hỗ trợ. Diệp Hạo Nhiên nhìn Tắc Nhĩ cùng Diệp Văn Ngạn hai người ác chiến, có chút kìm nén không được hỏi. Diệp Duệ Đạt lắc lắc đầu nói, không cần, hiện giờ Tác Nhị cũng không tử chiến chi tâm, lão tổ cùng Tư Không Chính Khanh cũng không có toàn lực bức bách, đây là hai người chi gian nhân tình thế tạo thành một cái cân bằng cục diện, mặc dù ngươi ta mấy người này thượng, cũng chung quy là không làm gì được Tác Nhị, bạch bạch tiêu hao lực lượng của chính mình, không nói được còn sẽ bị kia Tác Nhị âm đến. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, cùng với như thế, chúng ta không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức, một khi lão tổ hai người lực có chống đỡ hết nổi, chúng ta cũng có thể kịp thời tiếp ứng, không đến mức chứ Tác Nhị nói. Diệp Hạo Nhiên gật gật đầu, là đạo lý này. Ngay sau đó hắn cũng là khoanh chân ngồi xuống, lặng lặng khôi phục, bất quá tâm thần lại như cũ vẫn là vướng bận chiến trường. Mà nhưng vào lúc này, rốt cuộc xuất hiện một tia động tĩnh, lại không phải Tác Nhĩ bên kia thế cục có cái gì biến hóa, mà là Lục Hiên đột phá. Phía trước mượn dùng Tác Nhĩ hồn luyện thiên địa tương trợ, Lục Hiên nuốt chửng hấp thu đại lượng hồn lực, hiện giờ hoàn toàn bung ra tâm thần tiêu hóa, rốt cuộc là nhất cử bước vào Cựu Tinh Thần Phụ Sư đại môn, Cựu Tinh Thần Phụ Sư, kia đã là có thể so với Thái Hư cảnh đại thành, khoảng cách đỉnh chỉ có một bước xa nông nỗi, toàn bộ thiên kiếm đại lục thượng đều thượng không một người, nếu không có Lục Hiên đến lĩnh với Thái Ức Quy Nguyên Quyết, hơn nữa đủ loại kỳ ngộ, cũng vô pháp nhanh như vậy. Đột phá. Lại nói tiếp, hiện giờ cấp Lục Hiên tu vi kéo chân sau, ngược lại là luyện thần tu vi. Hắn luyện thể thần văn đã đến 5 sao, lại làm đột phá liền có thể thành tựu lục tinh, cũng đó là siêu phàm cảnh thực lực, mà hồn lực cường độ cũng bắt đầu chiều 10 tinh thần phụ sư lao tới, chỉ có luyện thần tu vi, liền thái hư cảnh cửu trọng cũng không đạt tới, bất quá phía trước Diệp Văn Ngạn khoác lác nói trợ Lục Hiên thành tựu siêu phàm, chắc là có hắn biện pháp, cái này Lục Hiên nhưng thật ra không thế nào lo lắng. Hiện tại duy nhất hạn chế hắn đó là hồn lực cường độ, giờ phút này tuy đã cửu tinh, nhưng từ cửu tinh đến 10 tinh, chính là một cái cực đại chiều ngang. Đặt ở ngày xưa, đó là cấp Lục Hiên 1-2 năm thời gian, hắn cũng chưa chắc dám ba hoa đột phá. Hiện tại tuy rằng đến đích với Tác Nhĩ chế tạo cái này hồn lực khu vực, tu luyện tiến độ đại đại tăng lên, nhưng để lại cho hắn thời gian, lại là cực kỳ ngắn ngủi đến, này cơ hồ là cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ ân. Tác Nhĩ ánh mắt đột nhiên rời về phía Lục Hiên đột phá hết sức, hồn lực dao động nháy mắt đó là bị hắn sở phát hiện, bất quá hắn gần chỉ là phân ra một tia tâm thần chú ý lúc sau, đó là bỏ chi không hỏi. cựu tinh thần phụ sư, này đối với nửa bước hồn thánh tác nhị tới nói thật ra là quá yếu, thượng không bằng Diệp Văn Ngạn cùng Tư Không Chính Khanh đối hắn uy hiếp tới đại ở luyện thần một đạo thượng, có lẽ hắn còn đối Lục Hiên có điều kiêng kỵ, rốt cuộc kia hai bộ kiếm thuật đều thập phần bất phàm, nhưng đối với luyện hồn một đường, hắn lại căn bản không sợ Lục Hiên, lấy linh hồn của hắn cường độ, nếu nói Lục Hiên có thể bằng vào linh hồn chi lực đối hắn tạo thành thương tổn, hắn liền chết đánh. Chết cũng không chịu tin tưởng ở tác nhị xem ra, Lục Hiên hiện giờ tu luyện hồn lực, lớn nhất có thể là vì quá yếu nhiều đến hắn. Rốt cuộc phía trước Lục Hiên nuốt chửng hồn luyện thiên địa hồn lực, thực sự cho hắn tạo thành một ít ảnh hưởng, thế cho nên hồn luyện thiên địa uy lực suy yếu không ít, làm Lăng Cẩn kịp thời đem âm dương đổ ngưng tụ ra tới. Thời gian, một chút qua đi, Lục Hiên tu luyện chưa ngưng hẳn, Cửu Hoa Minh mọi người cũng vẫn luôn ở khôi phục, đó là liền phía trước tiêu hao thật lớn Diệp Văn Tuấn đều khôi phục không ít thực lực, giờ phút này xem hắn bộ dáng, hơi có chút nóng lòng muốn thử. Bất quá Lăng Cẩn lại như cũ không có khôi phục chiến lực, kia một đợt bùng nổ, cho nàng mang đến không nhỏ tổn thương, hoàn toàn tiêu hao quá mức lực lượng, kia nói âm dương đổ uy lực căn bản không phải nàng trước mắt có khả năng tùy ý khống chế, đã thương địch thủ 1000. Tự tổn hại 800. Bất quá, tin tức xấu cũng bắt đầu đã đến, Tác Nhị thả chiến thả khôi phục, hiện giờ thực lực đã khôi phục tới rồi tiếp cận cùng Lăng Cẩn ác chiến phía trước bộ dáng. Hắn bắt đầu không giống trước đây như vậy đối Diệp Văn Ngạn cùng Tư Không Chính Khanh mọi cách né tránh, đỉnh đầu công kích bắt đầu dần dần tăng cường, bất chi bất giác trùng, chiến trường quyền chủ động đã về tới Tác Nhị trong tay, vẫn luôn chú ý này chiến trường, Cửu Hoa Minh mọi người tất cả đều dừng lại khôi phục, tùy thời chuẩn bị ra tay, bọn họ đã ngửi được trong không khí bùng nổ hơi thở, chiến hỏa chạm vào làn đầu ngay khắc khắc, cho các ngươi hai cái tiểu sâu sống tạm lâu như vậy, xem như tiện nghi các ngươi, kế tiếp cho các ngươi biết bản tôn lợi hại. Tác Nhĩ cười tàn nhẫn ra tiếng, đỉnh đầu thế công bỗng nhiên biến đổi, một phen doanh khai Diệp Văn Ngạn hai người, đôi tay run lên, lại thô lại hắc xiển xích, trong phút chốc xuất hiện hắn trong tay. Cùng lúc đó, bốn phía hồn lực đột nhiên ngưng tụ, thiên ti vạn lũ hồn ti, tia chớp đánh út về phía hai người, đúng là Tác Nhĩ sở trường cho hay, thiên ti vạn lũ chịu hồn thuật. Chương 1215, vận mệnh chi chiến 12. Xem ra đến lấy ra chân chính thực lực. Tư Không Chính Khanh một tiếng cười lạnh, không biết từ chỗ nào lấy ra một phen hạt giống nháy mắt ném ra, hét to ra tiếng, vạn vật sinh trưởng. Ở một hệ nguyên lực thúc dục hạ, kia từng viên hạt giống thấy phong liền trường, nháy mắt đó là điên cuồng kéo dài lên, vô số dây đằng trong phút chốc che kín toàn bộ không trung, không chút do dự nên hướng về phía Tác Nhị thiên ti vạn lũ chịu hồn thuật. Màu đen hồn ti quấn quanh thượng màu xanh lục dây đằng, không được đột tiến, ý đồ đột phá Tư Không Chính Khanh phòng thủ, mà Tư Không Chính Khanh lại cũng là một khắc không ngừng thúc dục nguyên lực, kéo dài dây đằng người xem hoa cả mắt, lại là ngạnh sinh sinh chặn Tác Nhị này sóng xâm lớn. Mà theo sau Tác Nhị công kích thoáng chốc liền đến, thiên ti vạn lũ chịu hồn thuật chưa đỉnh, trong tay hai điều xiển xích lại là giống như một đạo màu đen kia chớp chịu lại đây, nếu là bị này chịu chung, đã chịu thương tổn chính là so với bị hồn ti quấn quanh tới càng thêm trầm trọng. Lúc này Diệp Văn Ngạn ngang nhiên ra tay, hắn kiếm thuật không giống Diệp Văn Tuấn như vậy uyển lệ sức tưởng tượng, có vẻ có chút giản dị tự nhiên, nhưng lại cực kỳ thực dụng, tựa chậm cực nhanh, kiếm chiêu ra tay, thường thường che ở xiển xích nhất định phải đi qua chỗ, làm này không được du lôi chỉ nửa bước. Tuy rằng hai bên đồng thời tăng lớn ra tay lực độ, nhưng Diệp Văn Ngạn hai người lấy nhị đối một, lần thứ hai duy trì một cái thế cân bằng, bất quá nói là thế cân bằng, kỳ thật thật muốn lộ lên, tất nhiên là rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Ở đây mọi người đều có thể nhìn ra được tới Diệp Văn Ngạn hai người đã là chỉ có chống đỡ chi công, mà không hoàn thủ chi lực. Tư Không Chính Khanh không cần phải nói, hắn giờ phút này toàn lực duy trì vạn vật sinh trưởng, dùng để ngăn cản Tác Nhị thiên ti vạn lũ chịu hồn thuật, đã là chịu không gian nửa điểm công phu tới làm khác. Mặc dù là như thế, dây đằng chi vong ở hồn ti ăn mòn hạ, như cũng ở không được đánh mất lãnh thổ đến nỗi Diệp Văn Ngạn nhìn như ra tay đã nhẹ nhàng thoải mái, nhưng quen thuộc hắn phong cách người đó là sẽ biết, Diệp Văn Ngạn vô luận đối mặt cái gì đối thủ, đều là như vậy tình huống, này đó là phong cách của hắn, hắn sở đối mặt chính là nửa bước hồn thánh Tác Nhị, nào có thoạt nhìn như vậy nhẹ nhàng. Trừ bỏ đắm chìm cùng tu luyện trung Lục Hiên cùng khôi phục thương thế Lăng Cẩn ở ngoài, tất cả mọi người là biểu tình căng chặt, không dám có chút thả lỏng, loại cường độ này chiến đấu, thắng bại tay thường thường chỉ ở trong mấy mắt, một khi Diệp Văn Ngạn hai người lộ ra chút nào hiện tượng thất bại, mọi người liền sẽ vây quanh đi lên, tiếp ứng hai người, đối kháng Tác Nhị, tiếp tục vì Lục Hiên tranh thủ thời gian. Hiên Nhi, ngươi cần phải cố lên a. Diệp Văn Tuấn nhìn thoáng qua Lục Hiên, trong lòng yên lặng ra tiếng, hiện giờ bọn họ chẳng những là ở vì Lục Hiên tranh thủ thời gian, càng là vì Thiên Kiếm nhân tộc tranh thủ thời gian. Lục Hiên làm sao không nỗ lực, chỉ là tu luyện việc, cũng không lấy cá nhân ý chí vì rời đi. Hắn hiện giờ đã bung ra hết thể cẩn thận, mạo hiểm tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm bốn phía nuốt chửng hồn lực, khắp hồn hồ không gian đều đang liều mạng chấn động, dị vãng thanh triệt vô cùng hồn hồ phía trên, giờ phút này đều phiêu thượng một tia đen tuyền tạp chất, dưới loại tình huống này, hơi có vô ý hắn liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Lục Hiên đã bất chấp như vậy nhiều, chỉ cần còn chưa tới hắn thừa nhận cực hạn, không có tới tẩu hỏa nhập ma bên cạnh, kia hắn liền sẽ không đỉnh. Tất cả mọi người đang liều mạng, hắn cũng cần thiết liều mạng, một trận chiến này là vận mệnh chi chiến, cảm nhận được Lục Hiên bên cạnh không ngừng dao động cường đại hồn lực, không có người dám quấy rầy Lục Hiên. Bởi vì hiện tại thừa nhận áp lực lớn nhất đúng là Lục Hiên chính mình, chẳng sợ Lục Hiên mấy năm nay trải qua không ít sự tình, thậm chí ở sinh tử bên cạnh đi qua không ngừng một lần, nhưng tương đối với ở đây mọi người mà nói, Lục Hiên đều còn chỉ là cái hài tử, nhưng hiện giờ, đúng là đứa nhỏ này, một người vai trọn thượng suốt một cái đại lục nhân tộc can nguy, có lẽ so ra kém năm đó Thiên Đế Diệp Thiên gánh vác toàn bộ thiên vực nhân tộc can nguy như vậy trầm trọng, nhưng đối với Lục Hiên mà nói, này đã là hắn chưa bao giờ có quá gánh nặng. Bạch bạch bạch, một trận thanh thúy bạo tiếng vang truyền đến, Tư Không Chính Khanh sinh mệnh dây đằng nháy mắt bị banh chặt đứt hơn 10 điều, Tác Nhị một tiếng cùng thiếu, vô số hồn ti sấn hư mà nhập, giống như từng điều rắn độc lao tới lại đây, mọi người sắc mặt tức khắc vì này biến đổi, mọi người cơ hồ kìm nén không được liền phải ra tay hết sức, một đạo kiếm quang ngang trời chém xuống, nháy mắt đem Tác Nhị kia phê hồn ti chặn ngang chặt đứt, đúng là Diệp Văn Ngạn ở nghìn cân treo sợi tóc. Hết sức, mạnh mẽ ra tay, hóa giải này một đợt nguy cơ. Tư Không Chính Khanh trong lòng một cẩu ngạo khí không biết từ đâu phát lên, hai người đồng thời đối phó Tác Nhị công kích, chính mình chẳng lẽ còn muốn Diệp Văn Ngạn tới hỗ trợ sao? Chẳng lẽ chính mình đời này thật sự vẫn luôn đều không bằng hắn? Phun một tiếng, Tư Không Chính Khanh bỗng nhiên một trường phách về phía chính mình bộ ngực, phun ra một ngụm tinh huyết, ngay sau đó bàn tay vung lên, tinh huyết trực tiếp biến thành tràn ngập huyết vụ bị sinh mệnh dây đằng hút lấy thực, vừa mới đoạn. Rất kia hơn 10 căn dây mây trong chớp mắt lần thứ 2 trưởng thành lên, hơn nữa so phía trước càng thô, càng cường, cho ta trở về. Tư Không Chính Khanh một tiếng quát chói tai, đôi tay bỗng nhiên đẩy, sinh mệnh dây mây giống như tuân lệnh tướng sĩ giống nhau, nháy mắt khởi sướng xung phong, chỉ nghe được băng băng tiếng động vang lên, Tác Nhị cuốn quanh ra dây đằng hồn ti trong lúc nhất thời bị đứt đoạn vô số điều, thật vất vả thông qua như tắm ăn lên mà chiếm cứ không gian, lại là lần thứ 2 bị Tư Không Chính Khanh cấp đoạt trở về. Diệp Văn Ngạn cảm nhận được Tư Không Chính Khanh động tĩnh, sắc mặt hơi hơi mỉm cười, hắn biết, đây là Tư Không Chính Khanh tính tình, vĩnh viễn không chịu thua. Bất quá Tư Không Chính Khanh này nhất cử động, nhưng thật ra chọc giận Tác Nhị, hắn đường đường nửa bước hồn thánh, thế nhưng bị hai cái liền siêu phàm chi cảnh nhân tộc cấp chặn, nói ra đi quả thực là vô cùng nhục nhã, giắt ti hồn dẫn. Tác Nhị thê lương ra tiếng, trong nháy mắt, sở hữu hồn ti lại là tất cả đều trở nên hư vô lên, Tư Không Chính Khanh kinh hãi, vô luận hắn như thế nào thúc giục sinh mệnh dây đằng, lại trước sau đều không thể đem này chặn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn vô số hồn ti lao tới mà đến. Này đó là hồn lực so sánh với nguyên lực mà nói lớn nhất ưu thế, hồn lực có thể hữu hình, cũng có thể vô hình, hữu hình chi vật hảo phòng bị, vô hình chi vật lại là khó có thể ngăn cản. Giờ phút này Tác Nhị hồn ti theo Tư Không Chính Khanh sinh mệnh dây đằng lôi kéo mà đến, bất quá nháy mắt đó là đem hơn phân nửa sinh mệnh dây đằng đều cấp quấn quanh ở Tác Nhị thấy thế cười tàn nhẫn một tiếng, bạo, bang, kịch liệt nổ mạnh tiếng động vang lên, lao lực Tư Không Chính Khanh hơn phân nửa nguyên lực, thậm chí hấp thu hắn một ngụm tinh huyết sở trưởng thành lên sinh mệnh dây đằng, trong phút chốc bị tạc đến thất thất bát bát. Phun một tiếng, Tư Không Chính Khanh lần thứ 2 phun ra một ngụm máu tươi, thân hình một trận lay động. Tác Nhị này nhất chiêu, có thể nói là lưỡng bại câu thương đấu pháp, hắn đầu tiên là mạnh mẽ chuyển biến hồn ti trạng thái, cuối cùng toàn bộ tự bạo, đối chính hắn cũng là cái không nhỏ tiêu hao. Nhưng hắn ra đại nghiệp đại, hơn nữa bốn phía hồn lực nồng đậm, căn bản không thèm để ý này đó, nhưng này đối với Tư Không Chính Khanh tới nói, lại là cái không nhỏ đả kích các ngươi này đó kỹ xảo, ở bản tôn trong mắt thật sự là quá mức cấp thấp, kế tiếp liền cho các ngươi kiến thức, cái gì? Tiêu nửa bước hồn thánh, chiêu hồn, tu hình. Tác Nhị một trận quái tê, theo hắn đôi tay huy động, bốn phía hồn lực giống như gió cuốn mây tan giống nhau điên cuồng kích động lên. Theo sát sau đó, làm mọi người trợn mắt há hốc mồm một màn xuất hiện, vô số thân mặc giáp chủ người, ở hồn lực bên trong trống rỗng xuất hiện, mỗi người đều mang theo không dưới thái hư cảnh hơi thở. Chương 1216 Vận mệnh chi chiến 13. Thấy như vậy một màn, mọi người sắc mặt tức khắc tất cả đều vì này biến đổi, cùng với Tác Nhị bừa bãi tiếng cười, bị hồn lực ngưng hình ra tới hồn chiến sĩ động tác nhất trí nhằm phía Diệp Văn Ngạn cùng Tư Không Chính Khanh hai người. Này đó hồn chiến sĩ, giống như một đám rối gỗ giật dây giống nhau, nghiêm khắc tuần hoàn Tác Nhị ý chí hành sự, mà Tác Nhị đó là sau lưng cái kia để tuyến người, căn bản không cần hắn tự mình xung phong liều chết, đan đan thị này đó hồn chiến sĩ, liền đủ để phá tan Diệp Văn Ngạn hai người ngăn cản hỗ trợ. Diệp Văn Tuấn quát chói tai một tiếng, ngay sau đó đó là đầu tàu gương mẫu vọt đi lên, người chưa tới, kiếm khí tới trước. Sắc bén kiếm quang thẳng đánh một người hồn chiến sĩ ngực, trong phút chốc đó là từ nó trên người đâm thủng ngực mà qua. Chỉ là, kia hồn chiến sĩ căn bản không chịu chút nào ảnh hưởng, như cũ thẳng tắp vọt tới trước. Chúng nó chính là hồn lực ngưng hình mà thành, loại trình độ này đả kích, đối chúng nó tới nói căn bản thương không đến căn cứ, hao tổn chỉ là Tác Nhị một chút hồn lực thôi. Mà được đến Diệp Văn Tuấn kêu gọi, sớm đã chuẩn bị thật lâu sau Cửu Hoa Minh mọi người lại không do dự, một đám phía sau tiếp trước vọt đi lên. Diệp Văn Ngạn kiếm quang một vòng, tức khắc trực tiếp quanh lại bốn gã mặc áo giáp, cầm binh khí hồn chiến sĩ, cùng phía trước đối phó Tác Nhị khi sắc bén bất động. Hắn kiếm thế trong nháy mắt đó là trở nên nhu hòa lên, cũng không cùng chi đánh bừa, chỉ là lấy chiến đấu là chủ, mơ hồ thân pháp không ngừng tại đây vài tên hồn chiến sĩ bên trong qua lại xuyên qua. Tư Không Chính Khanh lại cũng không cam lòng yếu thế, trong tay một trượng vung lên, nồng đậm một hệ nguyên lực tức khắc hóa thành thiên ti và lũ, lập tức lại là cuốn lấy 5 tên hồn chiến sĩ, hiện nhiên hắn trong lòng là tồn lòng hiếu thắng, cho dù là kề vai chiến đấu, cũng muốn cùng Diệp Văn Ngạn so cái cao thấp. Diệp Quang Giang cùng Diệp Duệ đạt đám người, thực lực tuy rằng không thể so Diệp Văn Ngạn mấy người tới cao, lại cũng đều không phải là kẻ yếu, sôi nổi khoanh lại 3-4 danh hồn chiến sĩ. Đó là thực lực yếu nhất Diệp Hạo Nhiên cũng này đây một địch nhị. Nhưng này lại còn chưa đủ, càng nhiều hồn chiến sĩ như cũ ở bị Tác Nhị triệu hoán ra tới, tuy rằng này đó hồn chiến sĩ thực lực cũng không tính quá cường, nhưng chúng nó lại thắng ở không chút nào sợ chết, hơn nữa đao kiếm vô thương, chỉ cần có Tác Nhị quần quần không ngừng hồn lực cung cấp, bọn họ cơ hồ chính là bất tử không thương tồn tại, mà đúng là nguyên nhân này, đại đại gia tăng rồi Cửu Hoa Minh mọi người đối phó chúng nó khó khăn. Càng nhiều hồn chiến sĩ, gia tăng rồi nhân tộc bên này áp lực, Diệp Văn Ngạn khoanh lại hồn chiến sĩ đã từ 4 gã tăng lên tới 6 gã, Tư Không Chính Khanh đồng dạng cũng tăng lên tới 6 gã, tuy rằng hắn như cũ có lòng hiếu thắng, nhưng cũng biết hiểu trong lúc này lợi hại, 6 gã, không sai biệt lắm đã là bọn họ có năm chắc đối phó cực hạn, thật cũng không phải không thể càng nhiều, nhưng như vậy gần nhất, một khi bọn họ xuất hiện đỉnh điểm sai lầm, đều có khả năng đem chính mình cấp bồi đi. Vào, ít nhất không đến cuối cùng liều mạng thời điểm, không cần như thế. Mắt thấy nhân tộc trận doanh nguy ngập nguy cơ, vẫn luôn do dự mà chưa ra tay băng linh rốt cuộc tâm một hành, quay đầu nhìn về phía Ali nói, Ali, cần phải chăm sóc hảo Lục Hiên cùng Lăng Cẩn, ta đi hỗ trợ. Lục Hiên cùng Lăng Cẩn hai người, một cái đắm chìm ở tu luyện bên trong đối ngoại giới không hề phát hiện, một cái đánh mất hơn phân nửa sức chiến đấu, nếu không người bảo hộ, chỉ sợ Tác Nhị búng tay gian liền có thể diệt hai người. Ali cái đuôi nhẹ nhàng đong đưa, nhân tính hóa gật gật đầu nói, yên tâm đi, Ali ở, Hiên ca liền ở. Băng Linh gật gật đầu, tức khắc lại không do dự, trực tiếp nhằm phía chiến trường. Nàng chính là ở thiên vực trung tung hoành quá vô số năm cường giả, tự nhiên biết năm đuôi long ly lợi hại, nếu nói Tác Nhị toàn lực đối Ali ra tay, kia Ali tự nhiên là nhất định thua, nhưng nếu là có bọn họ kiểm chế Tắc Nhĩ, chỉ dựa vào những cái đó không có tự chủ ý thức hồn chiến sĩ, muốn nghề hạ Ali chỉ sợ còn kém một mạng lớn. Cùng với lạnh lót một đạo phượng minh tiếng vang lên, Huyền Băng Phượng huyết kiếm ra khỏi vỏ, băng linh gia nhập chiến trường, một tay phượng tưởng Cửu Thiên kiếm pháp chỉ một thoáng hóa thành đầy trời băng kiếm, vừa mới bị Tắc Nhĩ triệu hồi ra tới 5 tên hồn chiến sĩ tức khắc bị này khó khăn, đại đại giảm nhỏ Diệp Văn Ngạn đám người áp lực. Băng linh không có lựa chọn trực tiếp biến thân yêu cầu tiêu hao nàng không nhỏ lực lượng, đối phó này đó đánh không chết hồn chiến sĩ, thế ra Phượng Hoàng chân thân thật sự là có chút lãng phí. Nàng trung quy là thiên đế đệ tử, tuy nói chưa được đến Diệp Thiên chân truyền, nhưng ở Diệp Thiên chỉ điểm dưới, một thân kiếm thuật lại cũng nổi bật bất phàm, đối phó này đó hồn chiến sĩ tất nhiên là dư giả. Băng linh gia nhập, làm Tắc Nhĩ nhìn nhiều liếc mắt một cái. Cửu Hoa Minh mọi người bên trong, ở Diệp Văn Ngạn cùng Tư Không Chính Khanh đã đến phía trước, có thể vào đến Tắc Nhĩ chi mắt chỉ có 4 người, một là Lăng Cẩn, cùng hắn đều là thiên vực tam đại đứng đầu chủng tộc ma tộc người, xuất thân thế gia thiên ma tộc, nhị là Diệp Văn Tuấn, kiếm thuật vô song, như điên cuồng kiếm pháp, sắc bén vô cùng, tam là Lục Hiên, thủ đoạn đa đoan, kiếm thuật vô cùng cao minh, thiếu chút nữa làm hắn cống ngầm lật thuyền, đệ tứ tự nhiên đó là Băng Linh. Làm ở thiên vực trung tiếng tăm lừng lẫy Băng Vương, Tắc Nhĩ đó là đối Băng Linh lại quá kiêng kỵ cũng không quá, đây cũng là hiện giờ Băng Linh hộ lạc bình dương, nếu là ở nàng toàn thịnh thời kỳ, Tắc Nhĩ loại này cấp bậc tồn tại, liền trực tiếp cùng Băng Linh đối thoại tư cách đều không có. Bất quá hắn đối Băng Linh cũng gần chỉ là nhiều vài phần chú ý mà thôi, năm xưa Băng Linh lại như thế nào cường đại, kia cũng là đi qua, hiện giờ bất quá là một cái liền thật thể đều không có chết quá một lần người mà thôi, mà hắn Tắc Nhĩ, hiện giờ lại là toàn bộ thiên kiếm đại lục tượng, cường đại nhất tồn tại. Không gì sánh nổi, thực mau, Tắc Nhĩ đó là phát hiện không có bất luận cái gì bảo hộ Lục Hiên cùng Lăng Cẩn, trong lòng tức khắc không khỏi vui vẻ, này hai người đều là hắn có điều kiện kỵ tồn tại, đặc biệt là Lăng Cẩn, vừa mới kia một đợt bùng nổ, làm hắn kiến thức tới rồi thiên ma tộc lợi hại, nếu không có cảnh giới chênh lệch quá lớn, hiện giờ hắn Tắc Nhĩ còn có thể hay không đứng ở chỗ này vẫn là hai nói. Một khi làm Lăng Cẩn khôi phục lại liên hợp biến thân băng linh, hơn nữa kết thành bảy thánh chu tiên kiếm trận Cửu Hoa Minh mọi người lấy chết tương đua, Tắc Nhĩ thật không dám bảo đảm chính mình có thể 100% thắng lợi. Giờ phút này Tắc Nhĩ triệu hồi ra tới hồn chiến sĩ đã không ít, muốn duy trì nhiều như vậy thực lực ở thái hư cảnh phía trên hồn chiến sĩ tác chiến, đối hắn tự thân tới nói là cái không nhỏ tiêu hao, nhưng nếu có thể nhân cơ hội này đánh chết Lục Hiên cùng Lăng Cẩn, hắn cam nguyện nhiều trả giá một chút đại giới. Với bảo hộ ở Lục Hiên hai người trước người Ali, hoàn toàn không có bị Tắc Nhĩ đặt ở trong mắt, yêu tộc ở thiên vực trung tuy rằng cũng có một vị trí nhỏ, nhưng địa vị lại là tỷ như nay nhân tộc còn muốn tới đến thấp, trừ bỏ một ít huyết mạch thiên phú cường đại chủng tộc, đại bộ phận yêu tộc đều chỉ có thể mặc người thịt cá chiêu hồn, lại tụ hình. Tắc Nhĩ quát chói tai ra tiếng. Lại là ba đạo hồn chiến sĩ thân ảnh ở trên hư không trung như ẩn như hiện, ngay sau đó hoàn toàn ngưng thật. Băng Linh đã sớm chú ý tới Tắc Nhĩ động tĩnh, này ba gã hồn chiến sĩ vừa xuất hiện, Băng Linh nháy mắt đó là nhất thức cắt quang vượng vũ, vô số kiếm khí phảng phất giống như vạn kiếm tề phi vọt qua đi. Nhưng lúc này đây, Tắc Nhĩ lại là sớm có phòng bị, này vượt qua hắn phụ tại sở triệu hồi ra tới hồn chiến sĩ, cũng không phải là dùng để đối phó Cửu Hoa Minh đám người. Ở Băng Linh ra tay khoảnh khắc, Tắc Nhĩ đó là thao tác chúng nó không tiến phản lui, đồng thời vây công Băng Linh kia năm tên hồn chiến sĩ nháy mắt bùng nổ, bức cho Băng Linh không thể không xoay người tự cứu. Mà kêu ba gã thành công rút khỏi Băng Linh vòng vây hồn chiến sĩ, không chút do dự đạp phong mà đi, nhằm phía Lục Hiên hai người. Thấy như vậy một màn, vẫn luôn ngồi xổm ngồi Ali mắt nhỏ mị mị, run lên trên người da lông đứng lên, năm cái đuôi nhẹ nhàng quét động dê cháo ly nữ tinh thần tượng đầu chủ pháp vợ dũng đoạt giải quán quân quân tại tuyến quan khán. Thỉnh chú ý hệ chặt công chúng hảo, mệnh vợ lù 123, trường ấn 3 giây phục chế. Chương 1217, vận mệnh chi chiến 14. Mắt thấy kêu ba gã hồn chiến sĩ càng ngày càng gần, phân ra một tia tâm thần chú ý bên này Cửu Hoa Minh mọi người, một lòng cũng không khỏi nhắc lên, giờ phút này bọn họ cơ hồ là tưởng Lục Hiên cùng Lăng Cẩn sinh tử hoàn toàn giao cho Ali trong tay. Suy yếu Lăng Cẩn chống đỡ ngồi dậy, nhìn chằm chằm khẩn kia ba gã hồn chiến sĩ, cánh tay thượng ma văn bắt đầu như ẩn như hiện, nàng tuy rằng suy yếu, nhưng cũng tuyệt không sẽ ngồi chờ chết. Mà nhưng vào lúc này, Ali bốn chân phát lực, nháy mắt nhảy lên, theo nó cái đuôi đảo qua, thân ảnh ở giữa không trung lấy mắt thường không thể thấy tốc độ, trong phút chốc chia ra làm 5, Thiên Phú, Phân Thân, 5 đạo thân ảnh bên trong lưỡng đạo án binh bất động, phân biệt bảo hộ ở Lục Hiên cùng Lăng Cẩn phía trước, mà mặt khác ba đạo thân ảnh lại là nháy mắt mất đi tung tích. Thiên Phú, hư không xuyên qua, ở Ali phân thân biến mất kia trong nháy mắt, đó là Tắc Nhĩ đều xuất hiện một tia kinh ngạc, mà lần này kinh ngạc còn không có biến mất hết sức, Ali ba đạo phân thân đã đột ngột xuất hiện ở kia ba gã hồn chiến sĩ bên cạnh. Tắc Nhĩ còn không kịp phản ứng, Ali phân thân móng vuốt đó là phân biệt đáp thượng hồn chiến sĩ đầu vai, ngay sau đó đó là chiều chúng nó cánh tay hung hăng gặm đi xuống. Lệnh người khiếp sợ một màn xuất hiện, đao kiếm có thương, hình vô thật thể hồn chiến sĩ, ở Ali này một ngụm dưới, lại là bị ngạnh sinh sinh cắn xé xuống dưới một ngụm thịt, ngay sau đó đó là bị Ali trực tiếp cấp nuốt đi xuống. Ngũ giai huyết mạch thiên phú, phá vọng, phệ hồn, long ly nhất tộc. Trời sinh được trời ưu ái, mỗi tăng lên nhất giai huyết mạch đều có rất lớn tỷ lệ thức tỉnh song trọng thiên phú. Phá vọng chính là Ali ở ngũ giai huyết mạch khi thức tỉnh long tộc thiên phú, nhưng nhìn thấu hết thể vô căn cứ, mặc kệ là linh thể vẫn là hồn thể, ở Ali trong mắt đều cùng thật thể không có lầm, một chảo đi xuống, thương tổn không có bất luận cái gì khác biệt. Mà phệ hồn còn lại là kế thừa cựu vi yêu hồ nhất tộc thiên phú, lợi dụng mị hoặc tới bị lạc địch nhân tâm trí, lại lấy phệ hồn cắn nuốt địch nhân linh hồn, này chính là yêu hồ nhất tộc sở trường trò hay long ly. Tắc Nhĩ thét chói hai thanh âm cơ hồ đều vặn mèo, này kẻ hèn hạ giới, như thế nào sẽ có long ly? Tắc Nhĩ quả thực muốn điên, không nghĩ tới một cái hoàn toàn không bị hắn xem ở trong mắt tiểu hồ ly, lại là trong truyền thuyết Long Ly, hắn tuy rằng không có gặp qua chân chính Long Ly, nhưng thông qua Ali vừa mới biểu hiện ra ngoài thiên phú, hơn nữa hắn ở thiên vực bên trong nghe nói qua Long Ly đủ loại nghe đồn, tự nhiên là lập tức liền nhận ra tới. Long Ly loại này sinh vật, hắn ở thiên vực chúng cũng không từng gặp qua, không nghĩ tới đi vào cái này giới, ngược lại là gặp được chân chính Long Ly. A Ly tất nhiên là mặc kệ Tác Nhị khiếp sợ, này ba gã hồn chiến sĩ, ở nó trong mắt là hẳn phải chết không thể nghi ngờ tồn tại, dám thương tổn Lục Hiên, kia đó là nó A Ly địch nhân lớn nhất. Đến nỗi thao tác hồn chiến sĩ Tác Nhị, nếu không có A Ly tự biết không phải địch thủ, nếu không nói đã sớm xông lên đi đem này sống sờ sờ xé nát đồng dạng hồn thể, Tác Nhị hồn thể có thể so này đó hồn chiến sĩ mạnh hơn nhiều, A Ly có thể dễ dàng xé nát hồn chiến sĩ phòng ngự, đối thượng nửa bước hồn thánh Tác Nhị, nhưng không có nhẹ nhàng như vậy cho ta tán. Tác Nhị nhận tâm vung tay lên, kia ba gã cố ý bị hắn tiêu hao không ít hồn lực triệu hồi ra tới hồn chiến sĩ nháy mắt hóa thành hư vô, tán thành một mảnh hồn lực biến mất với không trung ở kiến thức A Ly thiên phú lúc sau, Tác Nhị đã không đối kia ba gã hồn chiến sĩ ôm có bất luận cái gì hy vọng, tiếp tục duy trì đi xuống, sớm hay muộn cũng chỉ sẽ trở thành A Ly đồ ăn, cùng với lãng phí hồn lực đi khôi phục chúng nó, còn không bằng chủ động tan đi. Hắn đảo cũng không sợ A Ly đằng ra tay tới đối phó hắn, có Lục Hiên hai người yêu cầu bảo hộ, A Ly tuyệt đối là không dám rời đi nửa bước, huống chi, liền tính là A Ly gia nhập chiến trường, đơn giản cũng chính là thêm một cái đứng đầu chiến lược thôi, muốn chân chính nghề hà được hắn còn chưa đủ, dù sao cũng là cái chưa đạt tới thành niên kỳ Long Ly. Giờ khắc này Tác Nhị thậm chí đều có chút cảm tạ Thiên Kiếm Đại Lục kết giới, nếu không có này nói kết giới, hiện giờ hắn sợ yêu cầu đối mặt, chỉ sợ là siêu phàm cảnh Diệp Văn Ngạn đám người, đạt tới ma tôn cảnh giới lăng cận, thậm chí hơn nữa một cái thành niên kỳ Long Ly, cái loại này dưới tình huống, Tác Nhị đừng nói lấy một địch chúng, đó là lấy một địch tam đều quá sức. Bất quá A Ly xuất hiện, tiến thêm một bước kích thích tới rồi Tác Nhị, hắn phát hiện Thiên Kiếm Đại Lục này hồ nước càng ngày càng thâm, sâu đến hắn bắt đầu nhìn không thấy đế. Từ lúc bắt đầu gần là Lục Hiên mấy người cùng chi đối nghịch, đến Lăng Cẩn đột nhiên bùng nổ, lại đến Diệp Văn Ngạn cùng Tư Không Chính Khanh xuất hiện, mà hiện giờ càng là toát ra một cái ở thiên vực đều khó gặp Long Ly, hắn không biết kế tiếp còn sẽ xuất hiện chút cái gì. Càng ngày càng nhiều cường giả, làm hắn cảm giác có chút tâm thần mỏi mệt, hơn nữa, từ lúc bắt đầu liền từ bỏ tham dự chiến đấu, mà là vùi đầu tu luyện Lục Hiên, đồng dạng làm hắn ngửi được một tia nguy cơ. Tuy rằng nói Lục Hiên thực lực cũng không phải những người này chung mạnh nhất, nhưng Lục Hiên cho hắn chế tạo phiền toái năng lực, tuyệt đối không thua kém với ở đây mọi người chung bất luận cái gì một cái, nếu Lục Hiên gia nhập chiến đấu, hắn giờ phút này chỉ sợ còn sẽ muốn càng khó chịu. Nhưng cố tình, Lục Hiên từ bỏ cơ hội này, mà là bắt đầu làm nhìn như lâm thời ôm chân Phật sự tình, sự ra khác thường, tất có yêu. Nghĩ vậy, Tác Nhị hít sâu một hơi, xem ra, tình nguyện tự tổn hại thực lực, cũng muốn tốc chiến tốc thắng, chiến tranh, không trước nay đều là giết địch 1000, tự thương hại 800 sao. Trong lúc nhất thời, Tác Nhị đột nhiên dị động, đem mọi người ánh mắt hấp dẫn qua đi. Tuy rằng bọn họ đại bộ phận tinh lực đều tập trung ở run rẩy hồn chiến sĩ trên người, nhưng làm hồn chiến sĩ sau lưng dắt tim người, Tác Nhị vẫn luôn đều có bị trọng điểm chú ý. Chỉ thấy Tác Nhị đôi tay nhất trà sát, theo hắn đôi tay kéo ra, mấy chục viên màu đen hạt châu xếp thành một cái thẳng tắp xuất hiện ở hắn trước người. Đối với loại này màu đen hạt châu, mọi người cũng không xa lạ, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy loại này hạt châu là ở kia một lần hồn tộc người chạy ra phong ấn nơi, khiến cho thú triều là lúc, vô số cường đại yêu thú đều bị như vậy một viên hạt châu khống chế được, thực lực tăng nhiều cẩn thận, là hồn châu. Diệp Văn Ngạn nhíu mày nhắc nhở nói. Diệp Văn Ngạn lời còn chưa dứt, chỉ thấy Tác Nhị giơ tay vung lên, mấy chục cái hồn châu hóa thành từng đạo màu đen lưu quang, tốc độ cực nhanh nhằm phía những cái đó hồn chiến sĩ. Không có hồn châu hồn chiến sĩ, bất quá là một khối cái xác không hồn thôi, nhưng một khi có được hồn châu, chúng nó liền tương đương với Tác Nhị một đạo phân thân, rối gô giật dây chẳng sợ lại nghe lời, lại như thế nào so được với phân thân giống nhau dễ sai khiến đâu. Thấy rõ Tác Nhị động tác, Băng Linh Tú Mỹ một thần tật quát ngăn cản hắn. Mọi người tuy rằng thực mau động lên, nhưng động tác chung quy là chậm một chút, hơn nữa hồn chiến sĩ tại đây một khắc tất cả đều chủ động tiếp ứng Tác Nhị bắn lại đây hồn châu, gần bị mọi người đánh nát không đến 10 cái hồn châu, còn lại hồn châu tất cả đều thuận lợi dung hợp tới rồi hồn chiến sĩ trong cơ thể. Trong nháy mắt này đó uy hiếp tính vốn dĩ cũng không cường hồn chiến sĩ, khi thế bắt đầu đã xảy ra thật lớn biến hóa. Thái Lan nhất ngực nữ chủ bá hoàn toàn mới kích tỉnh video cho hấp thụ ánh sáng phát gục nam chủ hảo đói khát. Thỉnh chú ý hệ chặt công chúng hảo tại tuyến xem, miễn su ăn 1, trường ấn 3 giây phục chế. Chương 1218, hiến tế. Hồn tộc chính là hồn tộc hồn lực kết tinh, càng ẩn chứa tự thân một tia hiệu được pháp tắc chi lực, chính là hồn tộc tộc nhân nhất chân quý chi vật. Trước mắt này đó hồn chiến sĩ, chỉ là Tác Nhị rút ra hồn lực ngưng kết mà thành, tuy có chiến lực, lại không tính là cường đại, chỉ là bởi vì hồn thể tính chất đặc biệt, mới có thể cấp cửu hoa minh mọi người tạo thành một ít phiền toái. Nhưng hiện giờ được đến Tác Nhị hồn châu nhập thể, trước đây còn có chút hư vô hồn thể, lấy mắt thường lực thấy tốc độ bắt đầu trở nên ngưng thật lên, cả người khí thế bắt đầu kế tiếp kéo lên nghe ta hiệu lệnh, sắt. Tác Nhị một tiếng quát chói tai, thành công dung hợp hồn châu này đó hồn chiến sĩ, lần thứ hai giơ lên trong tay việc binh đao, hùng hổ chiều cửu hoa minh mọi người triển khai phản công. Phù một giao thủ, Diệp Văn Ngạn sắc mặt đó là hơi hơi trầm xuống, này đó tân một đám hồn chiến sĩ, mặc kệ là lực lượng vẫn là kỹ xảo, đều xa xa vượt qua phía trước hồn chiến sĩ chỉ biết cứng nhắc chiến đấu, tới tới lui lui chỉ biết như vậy phách chém mấy chiêu, Diệp Văn Ngạn tung hoành trong đó thành thạo. Nhưng hiện giờ này đó hồn chiến sĩ, thế nhưng đều bắt đầu hiểu được phối hợp lên, tuy rằng Diệp Văn Ngạn một người đó là khoanh lại 6 gã hồn chiến sĩ, nhưng phía trước ở hắn khống chế hạ, nhiều nhất chi cần đồng thời đối mặt 2 gã mà thôi, nhưng theo này đó hồn chiến sĩ phối hợp tăng lên, mặc dù Diệp Văn Ngạn ở trong đó chằn trọc xê dịch, cũng ít nhất sẽ có 4 gã hồn chiến sĩ đồng thời hướng hắn ra tay, đại đại tăng lên khó khăn. Diệp Văn Ngạn còn như thế, còn lại người càng là cảm giác khó có thể chống đỡ, giao thủ bất quá một hồi hợp, Cửu Hoa Minh mọi người đó là hoàn toàn rơi vào rồi hạ phong, tuy rằng tạm thời còn không có xuất hiện tương vong, nhưng người tinh lực hữu hạn, nguyên lực cũng là hữu hạn. Một khi bị này đó không sợ tử thương hồn chiến sĩ hao hết nguyên lực, liền chỉ có thể hoàn toàn mặc người thì cá. Thấy như vậy một màn, đã trở lại Lục Hiên phía trước, Ali tức khắc có chút nôn nóng đứng lên, hiện giờ thế cục nó đương nhiên xem hiểu, nhân tộc đã bị toàn diện áp chế, hiện giờ bất quá là bởi vì chưa xuất hiện thương vong mà thôi, một khi xuất hiện giảm quân số, kia đó là bên này giảm bên kia tăng, nhân tộc sẽ lấy càng mau tốc độ bại vong. Nhưng nó lại cũng vẫn là hữu tâm vô lực, đối nó tới nói, bảo hộ Lục Hiên mới là trọng trung chi trọng, ai đều có thể xảy ra chuyện, nhưng Lục Hiên không thể, cho nên nó chỉ có thể ở chỗ này lo lắng xuống. Nhưng vào lúc này, một đạo kêu rên tiếng động vang lên, lại là Diệp Hạo Nhiên phát ra, chỉ thấy hắn trên lưng thình lình đã bị cắt mở một đạo dài đến 5 tấc miệng vết thương, máu tươi chảy ròng, bất quá giờ phút này hắn căn bản không rảnh lo sửa sang lại miệng vết thương, bởi vì hắn sở ứng đối này phê hồn chiến sĩ lại một lần vọt đi lên ở mọi người bên trong. Diệp Hạo Nhiên thực lực xem như thấp nhất, phía trước hắn gần khoanh lại 3 gã hồn chiến sĩ, mà theo sau Tác Nhị tiến thêm một bước. Triệu Hoán, bước cho hắn không thể không ra tay khoanh lại 4 gã, nếu là như thế cũng liền thôi, 4 gã hồn chiến sĩ, không sai biệt lắm là hắn ứng đối cực hạn. Nhưng theo sau này đó hồn chiến sĩ dung hợp hồn châu về sau, thực lực tăng nhiều, 4 gã tương đương với thái hư cảnh hậu kỳ hồn chiến sĩ, đã không phải Diệp Hạo Nhiên có khả năng ứng đối, gần đi qua không đến 30 chiêu, hắn liền đã bị thương, nếu không có hắn phản ứng cũng đủ mau, giờ phút này chỉ sợ một cái cánh tay đã bị ta xuống dưới khắc khắc, các bạn tôn đi tìm chết đi. Tắc Nhĩ cười giữ tận một tiếng, giơ tay vung lên, một đạo hồn lực đó là tốc độ cực nhanh bắn về phía Diệp Hạo Nhiên, hắn lại là ở thao tác đông đảo hồn chiến sĩ dưới tình huống, còn bất thời giờ hướng Diệp Hạo Nhiên phát động một lần công kích. Hiển nhiên, Tắc Nhĩ cũng đã nhận ra Diệp Hạo Nhiên là một cái điểm đột phá, vốn dĩ hắn thực lực đó là lớp đế, hiện giờ lại bị thương, càng là dậu đổ bỉm leo. Chỉ cần Tác Nhị trước đem hắn giải quyết, kia Diệp Hạo Nhiên sở ứng đối này 4 gã hồn chiến sĩ liền có thể không ra tới. Ở đây nhiều người như vậy, vô luận này 4 gã hồn chiến sĩ đối ai ra tay, cũng chưa người có thể chống cự, cho dù là Diệp Văn Ngạn cùng Tư Không Chính Khanh, cũng tuyệt đối vô pháp đồng thời đối mặt 10 tên hồn chiến sĩ bực này khủng bố đội hình. Tác Nhị lúc này đây ra tay, thật sự là đại gia mọi người ngoài ý liệu, dùng một lần thao tác nhiều như vậy hồn chiến sĩ, còn cần không ngừng bổ sung chúng nó hồn lực, mặc dù là có hồn châu tương trợ, Tác Nhị cũng tuyệt đối không thoải mái, mọi người căn bản không nghĩ tới dưới loại tình huống này Tác Nhị còn có thể ra tay, này chỉ có thể chứng minh hiện giờ bày ra tới thực lực, còn xa xa không đến Tác Nhị chân chính cực hạn. Đối mặt Tác Nhị ra tay, Diệp Hạo Nhiên chỉ có thể hoảng sợ né tránh. Nhưng ứng đôi 4 gã hồn chiến sĩ hắn vốn đã là đem hết toàn lực, hiện giờ lại phân tâm né tránh Tác Nhị công kích, đã vượt qua hắn cực hạn a. Lại là một tiếng đau hô vang lên, Diệp Hạo Nhiên mặt lộ vẻ một tia đau đớn chi sắc, vì tránh né Tác Nhị công kích, này một cái chớp mắt, hắn lại là lần thứ 2 liền trung ba đao. Đầu vai một đao, trên lưng một đao, trên đùi một đao, Hạo Nhiên, lui ra. Diệp Văn Ngạn quát khẽ không thể lui. Diệp Hạo Nhiên cắn răng ra tiếng, kiếm quang tần lóe, liên tiếp số kiếm quét ra, đem tới gần hồn chiến sĩ lại một lần đánh lui, bất quá đã chịu thương thế ảnh hưởng, hắn hiển nhiên đã có chút lực bất tòng tâm. Nhưng hắn lại kiên quyết không lùi, chẳng sợ chiến đến chết, hắn cũng sẽ không lui về phía sau nửa bước, đang ở cục trung, hắn rõ ràng hơn trước mắt này vi diệu cân bằng, một khi hắn rời khỏi, liền sẽ lập tức làm cho cân bằng bị đánh vỡ, không ra 4 gã hồn chiến sĩ thực lực tăng nhĩ, đem có được tuyệt đối thắng mặt ta tới trợ ngươi. Thời khắc mấu chốt, băng linh ra tiếng, Huyền Băng Phượng huyết kiếm ra tay, kiếm quang thẳng chỉ vây công Diệp Hạo Nhiên hồn chiến sĩ, nhất thức Phượng Vũ Cửu Thiên, nháy mắt cuốn lấy 2 gã hồn chiến sĩ. Trước đây băng linh gần khoanh lại 5 tên hồn chiến sĩ, xa xa chưa tới nàng cực hạn, hiện giờ hơn nữa này 2 gã đối phó Diệp Hạo Nhiên hồn chiến sĩ, lại là đã đạt tới 7 tên nhiều, nhất cử vượt qua Diệp Văn Ngạn đám người, đa tạ băng linh tiền bối tương trợ. Diệp Hạo Nhiên mặt lộ vẻ cảm kích chi sắc, 4 gã hồn chiến sĩ hắn tuy rằng không đối phó được, nhưng 2 gã lại còn không làm gì được hắn, mặc dù hắn hiện giờ đã bị thương. Mà nhưng vào lúc này, rất xa một đám người cực nhanh đuổi lại đây, dẫn đầu người lại là phía trước không biết vì sao rời đi Diệp Vô Ngân, mà đi theo hắn phía sau này đàn võ giả, đội hình càng là hỗn độn, lấy Cửu Hoa Minh võ giả chiếm đa số. Nhưng trong đó cũng không thiếu có vạn cá mập đảo cùng Bát Phương Thánh Điện người, xem bọn họ trên người vết máu chưa khô, hiển nhiên là vừa rồi chém giết xong. Diệp Vô Ngân vừa mới rời đi, lại là đi Huyền Thần Tông bên kia chiến trường tìm kiếm viện binh, chỉ là không biết vì sao, gần mang đến nhiều thế này người, hơn nữa thoạt nhìn một đám đều không phải là tất cả đều là thái hư cảnh đỉnh cường giả, loại thực lực này võ giả, đối với trước mắt loại trình độ này chiến đấu mà nói, nhưng xa xa cắm không thượng thủ. Diệp Vô Ngân gần chỉ là nhìn thoáng qua mọi người cùng tác nhị chiến đấu, đó là không hề chú ý, ngược lại là mang theo này một nhóm người trực tiếp bay về phía Lục Hiên. Thấy như vậy một màn, Ali không khỏi nheo nheo mắt đứng lên, ngăn ở mọi người cùng Lục Hiên chi gian. Nó phụ trách bảo hộ Lục Hiên, chẳng sợ người đến là Diệp Vô Ngân, nó cũng tuyệt đối sẽ không làm hắn tới gần, hồn tộc thủ đoạn đa đoan, ai biết người này có phải hay không thật là Diệp Vô Ngân. Ali, đừng động thủ, bọn họ không phải địch nhân. Diệp Vô Ngân nhìn đến Ali vận sức chờ phát động, liên tục xua tay nói bất luận kẻ nào đều không thể tới gần Hiên ca. Ali gầm nhẹ ra tiếng. Diệp Vô Ngân đảo cũng biết Ali là vì bảo hộ Lục Hiên, không có nhiều lời, mà là quay đầu nhìn về phía sau mọi người, trầm giọng nói, "Chư vị, hiện giờ thế cục, nói vậy các ngươi cũng thấy được, chúng ta tộc cường giả ra hết, cũng như cũng không phải kia hồn tộc Tác Nhị đối thủ, ngược lại bị hoàn toàn áp chế, chỉ sợ căng không được bao lâu." Dứt lời, Diệp Vô Ngân giơ tay một lòng tay phía trước chiến trường, này nhóm người lại là đã sớm đã thấy được, Cửu Hoa Minh người nhận ra Diệp Văn Ngạn đám người, Bát Phương Thánh Điện người lại là nhận ra Tư Không Chính Khanh, mặc dù giờ phút này bọn họ cách chiến trường có khoảng cách nhất định, cũng như cũng có thể nhận thấy được bên kia truyền đến làm nhân tâm giật mình không thôi cường đại hơi thở dao động. Giờ phút này, trong đó một người chắp tay nói, "Minh chủ yên tâm, nếu ta chờ đã quyết ý cùng ngài tới đây, tất nhiên là đã làm tốt hết thảy chuẩn bị." Còn lại mọi người cũng là sôi nổi tỏ thái độ, Ali nhưng thật ra xem đến như lọt vào trong sương mù, không biết những người này nói cái gì nữa, cũng không biết Diệp Vô Ngân trong hồ lô muốn làm cái gì. Diệp Vô Ngân hít sâu một hơi nói, "Một khi đã như vậy, vậy làm ơn chư vị, chư vị nhưng xin yên tâm, nếu Thiên Kiếm Đại Lục nhân tộc có thể vượt qua kiếp nạn này, chỉ cần ta Cửu Hoa Minh tồn tại một ngày, tất bảo chư vị con nối dõi không dứt. Ta Diệp Vô Ngân lấy Diệp gia tổ tiên vì danh thể, nếu vi này thể, làm ta Diệp gia con nối dõi tất tuyệt. Minh chủ cần gì phát này trọng thể, đây là nhân tộc chi kiếp, đã có dùng được với ta chờ địa phương, gì từ muôn lần chết. Một người khẳng khái ra tiếng. Diệp Vô Ngân lắc đầu, lui ra phía sau nửa bước, đem địa phương nhường cho những người này. Mọi người lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong đó một người khi trước đứng ra nói, thời gian đã không nhiều lắm, liền làm ta hướng Thiên Nam trước đến đây đi. Cuộc đời này, không thẹn sinh với nhân tộc. Dứt lời, hắn lập tức khoanh chân mà ngồi, đôi tay kết ấn, tả trưởng điệp với tay phải mu bàn tay phía trên, song trưởng chi lực, bỗng nhiên oanh hướng chính mình đỉnh đầu. Ngay sau đó một cổ khổng lồ hồn lực giật tán mà ra. Ha ha, như thế hành động vĩ đại, há có thể làm hướng huynh dành riêng tên đẹp với trước, ta dị dịch hoàn tới cũng. Giống nhau như lúc hành động, ở dị dịch hoàn trên người xuất hiện, lại là một cổ cực cường hồn lực giật ra tới, theo sát sau đó, theo Diệp Vô Ngân mà đến võ giả, sôi nổi nói theo, trong lúc nhất thời, 23 danh từ 4 sao thần phù sư đến 8 tinh thần phù sư không đợi thực lực cường giả, tất cả đều tự sát tại đây, một màn này, xem đến A Ly khẩu ngốc mục trừng, khiếp sợ dưới, không khỏi hỏi, bọn họ làm gì vậy? Diệp Vô Ngân hít sâu một hơi nói, hiến tế. Hiến tế, này đó là phía trước Diệp Văn Ngạn phân phó Diệp Vô Ngân đi làm sự tình, Diệp Văn Ngạn biết rõ, muốn từ 8 tinh thần phù sư nhất cử đột phá đến 10 tinh thần phù sư, tuyệt không phải dễ dàng có thể làm được, chẳng sợ Lục Hiên Thiên Phú dị bẩm, lại mượn tác nhị xây dựng này một chỗ hồn lực cực cường tuyệt địa, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn có thể thành tựu, một khi đã như vậy, kia liền chỉ có thể vận dụng một ít phi thường phương pháp. Mà phương pháp này, đó là hiến tế. Nhưng mà hiến tế cần thiết hiến tế giả cam tâm tình nguyện, cho nên mới làm Diệp Vô Ngân tiến đến du thuyết, xem hay không có người nguyện ý vì Thiên Kiếm nhân tộc làm ra hy sinh, sự thật không có làm cho bọn họ thất vọng, ước chừng có 23 danh thần phù sư cam nguyện chịu chết, nếu không có Diệp Vô Ngân hạn định thực lực cần thiết ở 4 sao thần phù sư trở lên, chỉ sợ còn có nhiều hơn người nguyện ý tới 23 danh thần phù sư đồng thời hiến tế, sở sinh ra hồn lực dữ dội cường đại. Hơn nữa toàn bộ đều là tinh thuần hồn lực, không có một chút ít tạp chất, đây mới là yêu cầu hiến tế giả cam tâm tình nguyện nguyện ý, nếu là như tác nhị như vậy bốn phía giết chóc sở sinh ra hồn lực, trong đó sở ẩn chứa linh hồn mảnh nhỏ, mặt trái cảm xúc, căn bản vô pháp hình thành như thế tinh thuần hồn lực đoàn. Giờ phút này, này một đoàn hồn lực ở Lục Hiên Thái Ức Quy Nguyên Quyết điên cuồng vận chuyển ở dưới, nháy mắt bị hắn hút vào hồn hồ bên trong, ầm vang, Lục Hiên chỉ cảm thấy một cổ thật lớn vô cùng tinh thuần hồn lực chợt dũng mãnh vào hồn hồ, nháy mắt ở hắn hồn hồ bên trong nhấc lên sóng gió động trời. Chương 1219, hy sinh. 23 danh thần phù sư đồng thời hiến tế, mà bọn họ hiến tế đối tượng tự nhiên đó là đắm chìm với tu luyện chung mà đối ngoại giới không hề phát hiện Lục Hiên. Thân là hiến tế đối tượng, mặc dù Lục Hiên không chủ động hấp thu, những cái đó khổng lồ hồn lực cũng vẫn như cũ sẽ tự chủ rót nhập Lục Hiên hồn hồ bên trong, mà Lục Hiên hiện giờ chủ động hấp thu, trong nháy mắt bàng bạc vô cùng hồn lực dũng mãnh vào, cơ hồ là nháy mắt liền đã đem Lục Hiên hồn hồ dã mãn. Vốn dĩ Lục Hiên vừa mới đột phá đến cựu tinh thần phù sư, hồn hồ lại một lần bị mở rộng, muốn hấp thu cũng đủ hồn lực còn cần tương đương lớn lên thời gian, mặc dù Lục Hiên hải nạp nuốt chửng vô khác nhau hấp thu bốn phía hồn lực, cũng tuyệt phi trong thời gian ngắn có thể làm được, nhưng giờ phút này có 23 danh thần phù sư cam nguyện hiến tế, lập tức liền đem chuyện này không có khả năng biến thành khả năng. Này 23 danh thần phù sư chung, trong đó 8 tinh thần phù sư một người, xuất từ Cửu Hoa Minh, thất tinh thần phù sư 4 người, Cửu Hoa Minh cùng vạn cá mập đảo các một người, Bát Phương Thánh Điện 2 người, chỉ cần này 5 người hồn lực, liền đã là khổng lồ vô cùng, càng không nói đến còn có lục tinh thần phù sư 5 người, 5 sao thần phù sư 6 người, 4 sao thần phù sư 7 người. Lục Hiên tuy rằng không biết vì sao đột nhiên dũng mãnh vào như thế nhiều tinh thuần hồn lực, nhưng hồn lực một khi tiến vào đến hắn hồn hồ bên trong, kia liền có thể dễ dàng bị Thái Ức Quy Nguyên Quyết luyện hóa thành thuộc về chính hắn hồn lực, hơn nữa này cổ hồn lực bên trong không hề tạp chất, đối với Lục Hiên không có chút nào kháng cự chi ý, luyện hóa lên làm ít công to. Đương sở hữu hồn lực tận đều bị Lục Hiên luyện hóa lúc sau, rộng lớn mạnh mẽ hồn hồ tức khắc khôi phục một mảnh bình tĩnh. Nước đầy sẽ tràn, lượng biến khiến cho biến chất, một trận gió nhẹ từ Lục Hiên hồn hồ bên trong thổi bay, nhấc lên sóng nước lấp loáng, vô tận hồn lực không ngừng cọ rửa hồn hồ hàng rào, cùng với ầm vang một tiếng vang lớn, Lục Hiên trong đầu một mảnh không minh, cả người khí thế đại thịnh, vờn quanh với Lục Hiên quanh thân bên ngoài hồn lực, tại đây một khắc không tự giác lấy Lục Hiên vì trung tâm, bắt đầu không ngừng xoay tròn, nhấc lên một đạo cơn lốc, mà Lục Hiên còn lại là này cơn lốc trung. Tâm, ngồi ngay ngắn với hồn lực cơn lốc bên trong, không chút sức mẻ. Như thế thật lớn động tĩnh, chỉ một thoáng đó là đưa tới mọi người chú ý, đặc biệt là Tắc Nhĩ. Giờ phút này, Tắc Nhĩ trong mắt thần sắc kinh hãi mặc danh, hắn mới vừa rồi mới chính mắt nhìn thấy Lục Hiên nhất cử đột phá đến cựu tinh thần phụ sư, nhưng lúc này mới qua bao lâu, Lục Hiên thế nhưng lại có đột phá. Mặc dù là hồn tộc phệ hồn thuật đều làm không được như thế nông nỗi, phệ hồn thuật tuy rằng có thể cắn nuốt hồn lực, nhưng lại là hung hiểm vạn phần, nếu là dùng một lần cắn nuốt quá nhiều, chẳng những vô ích, ngược lại là có cực đại khả năng tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì thần trí hỗn loạn, nặng thì phản phệ mà chết. Giờ khắc này, Tắc Nhĩ trong lòng báo động đại sinh. Thậm chí so trước đây lăng cẩn bùng nổ, Diệp Văn Ngạn cùng Tư Không Chính Khanh ra tay là lúc còn muốn tới đến mãnh liệt, mà mang cho hắn loại cảm giác này ngọn nguồn, đúng là không được vận chuyển Thái Ức Quy Nguyên Quyết Lục Hiên. Mà giờ phút này Lục Hiên lại là sớm đã quên mất hết thảy, trong đầu còn sót lại một ý niệm, kia đó là đột phá, đột phá, lại đột phá, hồn lực không đủ, Diệp Văn Ngạn đám người có thể kêu gọi Thiên Kiếm Đại Lục thần phù sư tới cấp hắn bổ túc, nhưng cảnh giới đột phá, lại chỉ có thể dựa vào Lục Hiên tự thân. Thái Ức Quy Nguyên Quyết điên cuồng xoay tròn, càng ngày càng nhiều hồn lực dũng mãnh vào Lục Hiên hồn hồ, Lục Hiên giờ phút này trạng nếu điên cuồng, trên mặt tận hiện ra một tia thống khổ chi sắc, hồn lực quá nhiều. Nhiều đến hắn đã mau đạt tới không chịu nổi nông nỗi, nếu hắn không thể kịp thời đột phá, chắc chắn hồn lực nổ tan xác mà chết. Mà trên thực tế, đây đúng là Lục Hiên sợ cố ý, cảnh giới chi đột phá, thuần dựa hiểu được. Hắn vừa mới đột phá đến cựu tinh thần phụ sư, chính là hắn trong khoảng thời gian này tới nay tích lũy hiểu được, hơn nữa hồn lực cũng đủ, thuận lý thành trường đột phá, mà hiện giờ hắn lại là muốn cưỡng chế đột phá đến 10 tinh thần phụ sư, không có đủ hiểu được, hắn chỉ có thể bức chính mình một phen, lấy sinh tử tương bức. Tại đây sinh tử hết sức, Lục Hiên tâm cảnh đột nhiên trở nên vô cùng bình thản lên, cả đời này nhìn thấy nghe thấy, nhất nhất ở trong óc bên trong hiện lên, Lâm Thành kia gian không biết tên trong khách sạn, hắn hao hết lực lượng vẽ ra cuộc đời này để nhất chương phụ ma phủ, tên là Cuồng Bạo phủ, đó là hắn luyện hồn chi đạo lúc đầu, Phong Kiếm tông phụ ma điện, hắn suốt đêm vẽ linh phù quần chủ, đó là hắn lần đầu tiên tiếp thu chân chính linh phù sư dạy dỗ, đến từ hắn sư tôn, Trần Mặc. Hoành đoạn núi non, vô danh sơn động, hắn thực lực mất hết, lại nhất cử đột phá đến nhị tinh linh phù sư, luyện hồn một đạo, đi lên quý đạo, thiên đế trong cùng, hắn đầu đến hồn thuật, thực lực tăng nhiều. Hồn tộc thú triều, cắn nuốt hồn châu, nhập chín hoa vạn trận sơn, tận phá trận pháp. Cho đến một khắc trước, hắn thấy được hồn tộc tác nhị danh tác, lấy sơn vì mắt, lấy hạ vì mạch, bố thiên địa chi trận, thu hết vạn giảm chi hồn. Vô số hiểu được, tại đây một khắc hợp mà về một, Lục Hiên mở mắt. Quanh thân cuồng bạo cơn lốc, chậm rãi biến mất, cả người khổng lồ hồn lực dao động, dần dần ẩn ngấp, thiên địa vạn vật dừng ở Lục Hiên trong mắt, không chỗ không phải phù văn, không chỗ không phải trận pháp. Mười tinh thần phụ sư, thành, Lục Hiên đứng dậy, ánh mắt dừng lại ở hắn phía trước cách đó không xa kia 23 danh khoanh chân mà ngồi, đã không hề sinh cơ thần phụ sư trên người, thật sâu cúc một cùng, nếu vô bọn họ, lại như thế nào sẽ giống như nay thành tựu 10 tinh thần phụ sư hắn, thiên kiếm đại kiếp nạn, mỗi người có trách, có bao nhiêu đại năng lực, liền muốn lưng đeo bao lớn trách nhiệm, bọn họ tuy rằng không có chính diện cùng tác nhĩ là địch, nhưng bọn hắn lại dâng ra cả đời nhất quý giá. Đồ vật, bọn họ tu vi, còn có tánh mạng ha ha, không hổ là ta Diệp gia tử. Hiên Nhi ngươi quả nhiên không làm ta chờ thất vọng. Diệp Văn Ngạn thoải mái sướng cười ra tiếng, hiện giờ Lục Hiên đã làm được hắn có khả năng làm được hết thảy, kia kế tiếp, liền xem hắn Diệp Văn Ngạn, Vô Ngân, lại đầy hỗ trợ. Diệp Văn Ngạn một tiếng triệu hoán, Diệp Vô Ngân không nói hai lời, chạy như bay mà đi, nhất cử tiếp được Diệp Văn Ngạn sở ứng đối 6 gã hồn chiến sĩ, Diệp Vô Ngân tuy rằng thực lực không bằng Diệp Văn Ngạn, nhưng thắng ở trạng thái hoàn hảo, đồng thời ứng đối 6 gã hồn chiến sĩ tuy rằng cố hết sức, lại cũng tuyệt không đến nỗi một kích tức hội. Mà Diệp Văn Ngạn càng là không bao giờ để ý tới tác nhị dây dưa, một bước đó là vượt qua mấy chục trượng xa Lục Hiên bên người Hiên Nhi, ngồi xuống, vận chuyển công pháp. Diệp Văn Ngạn cũng không giải thích, trực tiếp phân phó nói. Lục Hiên tuy khó hiểu này ý, lại theo lời mà ngồi, đôi tay bấm tay niệm thần chú, bắt đầu vận chuyển Thái Ức Quy Nguyên Quyết. Diệp Văn Ngạn giơ tay vỗ hướng Lục Hiên đỉnh đầu, lẩm bẩm nói: "Hiên Nhi, này pháp mãi ta Diệp gia bí pháp, cũng là cấm thuật, đến tự vừa lên cổ di tích bên trong, này pháp, tên là Quán Đỉnh, ta Diệp Văn Ngạn, kiếp này có thể nhìn thấy Diệp gia gia ngươi bực này kiệt xuất hậu bối, cuộc đời này không ngừng rồi." Lục Hiên nghe vậy, tâm thần đột nhiên nhảy dựng, ra tiếng nói: "Thái gia gia." Im tiếng. Diệp Văn Ngạn một tiếng khiển trách, trực tiếp đánh gãy Lục Hiên nói, lạnh lùng nói: "Kế tiếp, ta cả đời cảnh giới tận đem Quán Đỉnh nhập ngươi trong cơ thể, cần phải toàn lực hấp thu, nhất cử đột phá siêu phàm." Chém giết tắc nhĩ. Lục Hiên không đốc, hắn tự nhiên biết này Quán Đỉnh đến tột cùng vì sao, một sớm Quán Đỉnh sau, Diệp Văn Ngạn chắc chắn thân tử đạo tiêu, nhưng hắn chưa bao giờ gặp qua Diệp Văn Ngạn như thế nghiêm túc thái độ, thân là kiếm nho, Diệp Văn Ngạn từ trước đến nay đều là khiêm tốn, hiền lành, nhưng hiện giờ sự tình quan trọng đại, Diệp Văn Ngạn không chấp nhận được hắn phản kháng tiên nhân vỗ ta đỉnh, kết tóc thụ trưởng sinh. Diệp Văn Ngạn quần áo, không gió tự động, thổi bay hắn tuyết trắng tròm râu cùng tóc dài. Cùng lúc đó, một cổ hồn hậu nguyên lực, tự Lục Hiên thiên linh huyết mà xuống, chậm rãi rót nhập hắn trong cơ thể. Quán Đỉnh chi pháp, một khi bắt đầu, liền vô pháp bỏ dở. Lục Hiên khẽ mắt rưng rưng, lại vô nhiều lời, toàn lực hấp thu Diệp Văn Ngạn rót nhập nguyên lực. Vì lúc này đây đại kiếp nạn, mọi người đều đã đem chính mình sinh tử không để ý, trước có 23 danh thần phụ sư chủ động hiến tế, sau có kiếm nho Diệp Văn Ngạn tấn công Quán Đỉnh. Chương 1220, cây khô gặp mùa xuân. Trước đây 23 danh thần phụ sư hiến tế, đến nỗi Lục Hiên thành công đăng đỉnh 10 tinh thần phụ sư, đã là khiến cho Tác Nghị cũng đủ cảnh giác, hiện giờ Diệp Văn Ngạn lại là ngay trước mặt hắn làm ra như thế đại cảnh giới, Tác Nghị như thế nào còn không rõ ràng lắm bọn họ tính toán đến tột cùng vì sao. Này rõ ràng là tưởng ngạnh sinh sinh đem Lục Hiên một đường đưa lên siêu phàm chi cảnh, tuy rằng Tác Nghị không biết Diệp Văn Ngạn từ đâu ra tin tưởng, làm Lục Hiên có thể làm lơ hôm nay kiếm đại lục kết giới hạn chế đạt thành siêu phàm, nhưng hắn lại tuyệt không sẽ ngồi xem này hết thảy thành công. Mặc dù hắn tự tin Lục Hiên liền tính đạt tới siêu phàm cảnh, bằng vào hắn một cái tân tấn siêu phàm cảnh võ giả, cũng tuyệt đối vô pháp đối hắn tạo thành quá lớn uy hiếp, nhưng lấy hắn cẩn thận chặt chẽ, có thể ẩn nhận sống tạm vạn năm tính cách, cũng cần phải muốn đem này một tia uy hiếp bóp chết ở nơi bên trong thật to gan, dám ngay trước mặt ta truyền công, thật khi ta Tác Nghị đem các ngươi không có biện pháp không thành. Tác Nghị sắc mặt âm trầm ra tiếng. Từ Tác Nghị phía trước thượng có thể ra tay quấy nhiễu Diệp Hạo Nhiên liền có thể nhìn ra, hắn trước mắt tuyệt đối còn không có đem hết toàn lực, bởi vì hắn tự nhận là khống chế thế cục, tiêu diệt Cửu Hoa Minh mọi người bất quá là vấn đề thời gian mà thôi, cho nên không nghĩ hao tổn chính mình căn nguyên. Nhưng hiện giờ vận mệnh chú định, hắn đã nhận ra Lục Hiên đối chính mình uy hiếp, tự nhiên sẽ không lại có bất luận cái gì lưu thủ. Hô một tiếng, một đoàn hắc diễm chợt từ Tác Nghị quanh thân bùng nổ, ngay sau đó đem Tác Nghị cả người đều bao phủ trong đó, dần dần, Tác Nghị khuôn mặt trở nên mơ hồ lên, theo sau càng là liền thân thể đều bắt đầu tan rã, cho đến hoàn toàn biến mất, hoàn toàn đổi làm một đoàn hồn diễm, mơ hồ không chừng, không hề định hình cẩn thận. Băng Linh cao giọng nhắc nhở: "Đây mới là hồn tộc chân chính hình thái, Tác Nghị muốn động thật." Hồn tộc vốn là không có cố định thân thể, phía trước Tác Nghị sở bày ra tới hình thái, bất quá là hắn dùng hồn lực ngưng tụ mà thành mà thôi, hiện giờ Tác Nghị bày ra bản thể, đã không còn chịu bất luận cái gì trói buộc, thực lực đâu chỉ tăng gấp bội, phía trước Tác Nghị vẫn luôn không nghĩ triển lộ chân thân, đó là bởi vì một khi bày ra chân thân, hồn lực liền sẽ không ngừng tiêu đốt giật tán, cho nên hắn mới yêu cầu ngưng tụ một khối thân thể tới bảo trì chính mình trạng thái, nhưng hiện tại, nếu quyết định toàn lực ra tay, đem Cửu Hoa Minh mọi người toàn bộ hủy diệt, kia cũng bất chấp này đó. Tắc Nhĩ bừa bãi thanh âm từ hắn bản thể bên trong truyền đến, khắc khắc, bất quá một đám hạ giới con kiến mà thôi, cũng như toàn đối kháng bản tôn. Hiện giờ, liền cho các ngươi minh bạch, vì sao ta hồn tộc chính là thiên vực tam đại đứng đầu chủng tộc chi nhất, mà các ngươi nhân tộc chỉ có thể trở thành thịt cá hạng người. Giọng nói rơi xuống, Tắc Nhĩ thân hình chợt chợt lóe, lại là giống như một trận tốn phong nháy mắt nhằm phía vừa mới tiếp nhận Diệp Văn Ngạn vị trí, đối kháng 6 gã hồn chiến sĩ Diệp Vô Ngân. Diệp Vô Ngân bản thân thực lực liền so ra kém Diệp Văn Ngạn, nhiều nhất cũng bất quá đạt tới Diệp Duệ Đạt cùng Diệp Quang Giám loại trình độ này mà thôi, đồng thời chống cự 6 gã hồn chiến sĩ đã là trứng chọi đá, nơi nào còn có thể ứng đối được Tắc Nhĩ bản thể ra tay, hắn thậm chí cũng chưa có thể thấy rõ Tắc Nhĩ đến tột cùng là như thế nào ra tay, liền cảm giác một cổ cự lực nháy mắt nhằm phía chính mình, không chịu khống chế máu tươi cuồn phun mà ra, cường đại như Diệp Vô Ngân, trừ bỏ Diệp Văn Ngạn đám người ngoại, cơ hồ đã là đứng ở Thiên Kiếm Đại Lục đỉnh cường giả, nhưng đối thượng Tắc Nhĩ, lại là liền một kích đều tiếp không xuống dưới. Tuy rằng nói trong đó có Diệp Vô Ngân bị 6 gã hồn chiến sĩ quấy nhiễu duyên cớ, nhưng chỉ dựa vào này một kích, liền đủ để thấy được Tắc Nhĩ cường đại. Mà đánh lui Diệp Vô Ngân lúc sau, Tắc Nhĩ căn bản không có bất luận cái gì do dự, ngay sau đó đó là bay thẳng đến một bên Diệp Văn Tuấn ra tay. Bất quá có Diệp Vô Ngân vết xe đổ, Diệp Văn Tuấn đã là có phòng bị. Tắc Nhĩ tuy mau, hắn lại cũng không chậm, giơ tay nhất kiếm, nháy mắt kiếm khí tung hành, thổi quét vô tận nguyên lực quét về phía Tắc Nhĩ, tức khắc liền làm Tắc Nhĩ này một kích bất lực trở về. Nhưng mà Tắc Nhĩ ra tay, lại sao lại như thế đơn giản? Trong hư không hồn lực nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một lòng tay, tựa chậm cực nhanh thẳng hướng Diệp Văn Tuấn điểm tới. Này một lòng tay lại là có chút tên tuổi, tên là Diệt Hồn Chỉ, công kích không phải thân thể, mà là thẳng chỉ linh hồn. Nếu là hoàn toàn ai thượng này một lòng tay, thực lực vô dụng giả, nhẹ thì thần trí vẫn diệt, nặng thì linh hồn tiêu tán, không biết sao xui xẻo, Diệp Văn Tuấn sở ứng đối những cái đó hồn chiến sĩ tại đây một khắc toàn bộ tới gần mà đến, đồng thời ra tay, nếu là Diệp Văn Tuấn ra tay tiếp được này một lòng tay, kia thế tất phải bị hồn chiến sĩ sở bị thương nặng, nếu là hắn không quan tâm, tác nhị toàn lực ra tay Diệt Hồn Chỉ, ai dám coi thường, này nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một đạo lạnh lót. Tiếng vượng hót chợt vang lên, băng linh hóa thành một đạo lam quang phá không mà đến, quyết đoán ngăn ở Diệp Văn Tuấn trước người, một cổ không thể bệ nghệ, ngạo thị thiên hạ khí thế ầm ầm phát ra, đan phượng ánh sáng mặt trời, kiếm quang như sấm, ngạnh sinh sinh nổ nát Tắc Nhĩ này một lóng tay băng linh. Khắc khắc, thực sự có gan a, trở thành kẻ hèn linh thể, cũng dám che ở ta trước mặt. Bất quá tới thật tốt, đường đường băng phượng linh hồn, bản tôn thật đúng là không có hưởng qua, linh thể cắn nuốt lên nhưng thật ra càng thêm phương tiện. Tắc Nhĩ bừa bãi như cũ, hắn tuy rằng kiêng kỵ băng linh, nhưng kia cũng gần chỉ là kiêng kỵ mà thôi, càng hoặc là nói, hắn kiêng kỵ chính là băng linh trước kia cường đại. Hiện giờ hắn nếu đã bày ra chân thân, băng linh lại gần chỉ là một đạo linh thể, hắn lại có gì sợ chi, đều lui ra, đem hắn giao cho ta. Băng linh ngưng trọng ra tiếng, nàng không có phong cái gì tàn nhẫn lời nói, ngôn ngữ giải quyết không được bất luận vấn đề gì, thực lực mới là quyết định hết thể căn bản. Diệp Văn Tuấn không có chút nào nhiều lời, xoay người đó là một lần nữa đối phó nổi lên những cái đó hồn chiến sĩ, hơn nữa giờ phút này bọn họ cũng đã không rảnh lo quản băng linh, đan thị này đó hồn chiến sĩ cũng đủ bọn họ sức đầu mẹ chán. Băng linh đi đối phó Tắc Nhĩ, trước đây bị nàng khoanh lại kia bảy tên hồn chiến sĩ tất nhiên là triệu bọn họ giết lại đây, bị một kích mà lui Diệp Vô Ngân tuy rằng một lần nữa giết trở về, nhưng mang thương trong người, thực lực tất nhiên là không còn nữa từ trước. Mọi người liên thủ, lại là bị giết đến kế tiếp bại lui, kế Diệp Hạo Nhiên cùng Diệp Vô Ngân lúc sau, Diệp Duệ Đạt cũng bắt đầu bị thương, hắn lúc trước ở Bát Phương Thánh Điện vì cứu Lục Hiên, đã là hao tổn tương đối lớn nguyên khí, nếu không có Diệp Văn Tuấn tới cứu, giờ phút này sớm đã hồn về cựu tuyển, thực lực tất nhiên là không còn nữa lúc ấy. Che ở phía trước nhất Tư Không Chính Khanh quay đầu lại nhìn thoáng qua tán công quán đỉnh Diệp Văn Ngạn liếc mắt một cái, mang theo một tia hiếu thắng chi tâm, lộ ra một đạo mạc danh tươi cười. Ngươi Diệp Văn Ngạn có thể vì nhân tộc đi tìm chết, chẳng lẽ ta Tư Không Chính Khanh không được sao? Mặc dù là tại đây sự kiện thượng, Tư Không Chính Khanh cũng như cũ muốn cùng Diệp Văn Ngạn tranh thượng một tranh, thiên phàm tất quá, cây khô gặp mùa xuân. Tư Không Chính Khanh trong tay một trượng vung lên, một cổ tận trời khí thế, không hề giữ lại phóng xuất ra tới. Giờ khắc này, Tư Không Chính Khanh cả người khí thế bạo trướng, thẳng bước siêu phàm chi cảnh, tự lần trước cùng Diệp Văn Ngạn giao thủ lúc sau, Tư Không Chính Khanh đó là có điều hiểu được, bế quan lúc sau lại làm đột phá, có thể nói đã nửa cái chân bước vào siêu phàm, lại không nghĩ rằng không chờ đến cùng Diệp Văn Ngạn lại một trận chiến, lại là chờ tới Diệp Văn Ngạn mời hắn liên thủ đối địch tin tức. Như thế đại động tĩnh, đó là tinh tâm truyền công Diệp Văn Ngạn, cũng mở bừng mắt nhìn về phía Tư Không Chính Khanh, đồng dạng lộ ra một nụ cười, hai cái đấu cả đời đối thủ, cuối cùng lại là liên thủ cộng đồng chịu chết, đảo cũng là một quặp thú sự. Cây khô gặp mùa xuân, khô mục như thế nào phùng xuân, tất nhiên là Tư Không Chính Khanh thiêu đốt tự thân cả người tinh huyết. Hắn vốn đã là nửa bước siêu phàm, hiện giờ toàn thân tinh huyết không hề giữ lại thiếu đốt, đã là chân chính đạt tới siêu phàm chi cảnh mới có thể có được thực lực. Hai vị túc địch, một người tán công chịu chết, một người liều chết một bác, toàn vị kéo dài nhân tộc huyết mạch. Thái Lan nhất ngực nữ chủ bá hoàn toàn mới kích tỉnh video cho hấp thụ ánh sáng phát gục nam chủ hảo đói khát. Thỉnh chú ý hệ chặt công chúng hảo tại tuyến xem, minh su ăn một, trường ấn 3 giây phục chế. Chương 1221, sinh tử kiếm đạo, thái hư viên mãn. Nương thiêu đốt toàn bộ tinh huyết chi uy, nhất cử có được siêu phàm cảnh thực lực Tư Không Chính Khanh, giơ tay vung lên. Vô tận một hệ nguyên lực tùy theo kích động, nháy mắt đó là đem phía trước băng linh sở đối phó kia bảy tên hồn chiến sĩ trực tiếp xả trở về, hơn nữa hắn bản thân đối phó kia 6 gã hồn chiến sĩ, giờ phút này hắn lại là một người độc đấu 13 danh hồn chiến sĩ. Hơn nữa không chỉ là kiềm chế, càng là áp chế. Trong lúc nhất thời Diệp Văn Tuấn đám người áp lực tức khắc đại đùi mã băng linh đối mặt bảy ra chân thân Tắc Nhĩ, đồng dạng đã không có bất luận cái gì giữ lại, băng vượng hình thái nháy mắt bày ra, lấy thần thú chi uy, lực kháng nửa bước hồn thánh Tắc Nhĩ. Nhưng vô luận là Tư Không Chính Khanh vẫn là băng linh, giờ phút này sở bày ra thực lực, đều không phải bọn họ chân chính hẳn là có được lực lượng. Tư Không Chính Khanh tinh huyết không ngừng bị tiêu đốt, băng linh hồn lực bay nhanh bị tiêu hao, một khi bọn họ tinh huyết chấm tẫn, hồn lực hao xong, khi đó nhân tộc sở muốn gặp phải cục diện, đem so phía trước càng thêm nghiêm túc. Bọn họ sở làm này hết thảy, duy nhất mục đích đó là vì kéo dài thời gian. Tư Không Chính Khanh tin tưởng Diệp Văn Ngạn, Băng Linh tin tưởng Lục Hiên, này hết thảy trả giá, chỉ vì cuối cùng thắng lợi. Giờ phút này đã đến quán đỉnh thời điểm mấu chốt, thấy Băng Linh cùng Tư Không Chính Khanh liên thủ chặn tác nhị tuyệt địa phản công, Diệp Văn Ngạn lại không có bất luận cái gì lo lắng, hoàn toàn kiềm chế tâm thần, toàn bộ tập trung tới rồi chuyển công quán đỉnh phía trên. Khổng lồ nguyên lực điên cuồng dũng mãnh vào Lục Hiên trong cơ thể, cùng với nguyên lực dốc nhập, còn có Diệp Văn Ngạn tự thân đối với võ đạo một ít hiểu được, này đó hiểu được có lẽ vô pháp cấp Lục Hiên mang đến quá nhiều trợ giúp, nhưng lại có thể ở trợ giúp Lục Hiên đột phá siêu phàm trên đường, thêm một phen hỏa. Thái Ức Quy Nguyên quyết điên cuồng vận chuyển, tham lam cắn nuốt sở hữu dũng mãnh vào trong cơ thể nguyên lực, nhưng cắn nuốt tốc độ lại vẫn như cũ so ra kém nguyên lực dốc nhập tốc độ, Diệp Văn Ngạn mấy trăm năm tích lũy há là giống nhau, Lục Hiên cảm giác chính mình giống như tùy thời đều có khả năng nổ mạnh giống nhau, quán đỉnh thủ đoạn, so sánh với phía trước hiến tế ôn hòa, có thể nói là cuồng dã vô cùng. Hắn toàn thân kinh mạch cùng khiếu huyệt trung đều rót đầy nguyên lực, cũng may mắn. Hiện giờ Lục Hiên luyện thể đại thành, khiến cho hắn kinh mạch cùng khiếu huyệt vô cùng ngưng thật, đổi làm tầm thường võ giả tới, giờ phút này chỉ sợ sớm đã là kinh mạch bạo liệt mà chết. Lục Hiên khí thế càng ngày càng cường, Diệp Văn Ngạn khí thế lại là đang không ngừng rơi xuống, giữa mày cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng giàn mua cho ta, đột phá. Lục Hiên đáy lòng gầm lên giận dữ, trong cơ thể nguyên lực ầm ầm bị áp xúc, thái hư cửu trọng hơi thở, phát ra không bỏ sót, nhận thấy được Lục Hiên đột phá động tĩnh, Tư Không Chính Khanh khẽ miệng lộ ra vẻ tươi cười, có hy vọng. Tùy tay ra tay một đạo thanh mục huyền thiên kính bỗng nhiên triệu một người hồn chiến sĩ hoành ra, lực lượng cường đại, lại là trực tiếp đem tên này hồn chiến sĩ hoàn toàn đánh tan. Nay vẫn là chiến đấu cho tới bây giờ, bọn họ lần đầu tiên phá hủy hồn chiến sĩ. Nay không thể nghi ngờ là đại đại tăng lên mọi người sĩ khí, hồn chiến sĩ khó đối phó nhất địa phương đó là bọn họ căn bản không sợ thương vong, hiện giờ nếu có thể phá hủy cái thứ nhất, kia tự nhiên sẽ có cái thứ hai, mà Lục Hiên ở đột phá thái hư cựu trọng lúc sau, gần chỉ thắng được một lát thở dốc chi cơ, trong cơ thể nguyên lực liền lại là lại một lần bị rót mãn. Từ thái hư cảnh cựu trọng đột phá đến thái hư cảnh 10 trọng sở cần nguyên lực, dữ dội khổng lồ, theo này một đợt nguyên lực rót nhập, Diệp Văn Ngạn hơi thở, trong nháy mắt đó là từ thái hư cảnh viên mãn, trực tiếp rơi xuống tới rồi thái hư cảnh 5 trọng. Chuyển công cũng là tăng công, đương Diệp Văn Ngạn công lực tan hết phía trước, nếu Lục Hiên còn chưa có thể đạt tới thái hư cảnh viên mãn, kia liền ý nghĩa bọn họ lúc này đầy đánh bạc, thua. Có sung túc nguyên lực cung Lục Hiên tiêu xài, hắn hiện giờ đột phá khiếm khuyết chỉ là hiểu được cùng thời cơ, kịch liệt đau đớn cùng xé rách cảm truyền đến. Chẳng sợ lấy Lục Hiên như thế cường hãn thân thể cũng có chút khiêng không được, một tia máu tươi xuyên thấu qua Lục Hiên lỗ chân lông thẩm thấu ra tới, đó là hắn kinh mạch bị chướng nứt sợ làm cho đương đau đớn đạt tới nhất định trình độ khi, kia liền sẽ không lại cảm giác được đau, không phải không đau, mà là đã mất đi cảm giác đau đớn. Năng lực, cái này kêu chết lặng. Lục Hiên hiện giờ đó là loại trạng thái này, nhưng chết lặng lại là hoàn toàn giải phóng Lục Hiên tâm thần, hắn sẽ không lại nhận cảm giác đau đớn mà phân tâm, toàn bộ tâm thần, tất cả đều dùng ở đột phá thái hư 10 trọng phía trên. Thái hư cảnh cửu trọng cùng 10 trọng, chính là một cái thật lớn đường ranh giới. Đạt tới thái hư cảnh 10 trọng, đó là ý nghĩa thái hư đại viên mãn, đã có đánh sâu vào siêu phàm chi cảnh thực lực, bỏ đi phàm thai, giống như tái tạo hiên nhi, ngưng thần, tinh khí. Diệp Văn Ngạn thanh âm ở Lục Hiên đáy lòng vang lên, chỉ cần khẩn thủ bản tâm, nhớ kỹ đạo của mình. Sinh tử có mệnh, nhiên nói vĩnh tồn. Diệp Văn Ngạn trung quy là ở thái hư viên mãn chi cảnh ngây người vô số năm người, giờ phút này bắt đầu hướng Lục Hiên truyền thụ chính mình kinh nghiệm cùng hiểu được. Không đủ 30 tuổi thái hư viên mãn võ giả, thiên kiếm đại lục gần vạn năm cũng chưa có thể ra quá một cái, đó là đặt ở năm đó Diệp Thiên cái kia thời đại. Có thể tại hạ giới lấy Lục Hiên bực này tuổi thành tiểu thái hư viên mãn, kia cơ hồ đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, tuyệt đối nhất đẳng nhất thiên tài. Nếu không có Lục Hiên có thái ớt quy nguyên quyết tương trợ, lại nhiều lần đến kỳ ngộ, mặc dù hắn lại là thiên tư bất phàm, cũng tuyệt không khả năng làm được điều này. Nói. Lục Hiên ở trong lòng vẫn luôn mặc niệm này một chữ, nói là cái gì? Không người có thể nói đến thanh, nói chi chân ý, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, chưa bao giờ nghe nói qua ai có thể tay cầm tay dạy người lĩnh ngộ một cái nói, mặc dù là thần vương cảnh tồn tại, kia cũng chỉ có thể càng thêm chuẩn xác truyền đạt nói chi chân ý, dùng để dẫn dắt. Nói không chỗ không ở, thiên có nói, người có nói, mưa gió lôi điện là nói, đao thương kiếm kích là nói, giết người là nói, cứu người cũng là nói, sinh là nói, chết cũng là nói. Lực lượng đạt tới đỉnh có thể trở thành nói, tốc độ đạt tới cực hạn cũng có thể trở thành nói. Ta Lục Hiên nói là cái gì? Lục Hiên khấu hỏi bản tâm, hắn thiên tư bất phàm, sớm tại quy nguyên cảnh là lúc liền đã lĩnh ngộ nói, thời gian chi đạo, không gian chi đạo, ngũ hành chi đạo. Nhưng hắn chân chính nói, lại là trong tay kiếm đạo. Mà trong tay hắn kiếm là lấy tới làm gì? Giết người, cứu người. Vì thực lực đỉnh mà trèo lên, Lục Hiên nghĩ tới Diệp Thiên, tiện đà nghĩ tới thiên vực, lại nghĩ tới thiên kiếm đại lục, lại nghĩ tới bên người người đúng rồi, đạo của hắn, kỳ thật cũng không phải trở thành cái gì khó lường người, phi thăng thiên vực, kế thừa tổ tiên Diệp Thiên di chí lớn mạnh nhân tộc, này cũng không phải hắn sơ tâm, chỉ là trách nhiệm nơi mà thôi, hắn chân chính nói, kia đó là bảo hộ chính mình người bên cạnh, từ đầu đến cuối, chưa bao giờ biến quá. Nhưng hiện giờ, lại là có người muốn tới phá hủy này hết thảy, hắn chẳng những không có thể bảo hộ trụ người bên cạnh, ngược lại là bên người người đang liều mạng bảo hộ hắn, này, chẳng lẽ là hắn muốn sao? Không, này không phải hắn muốn, hắn chán ghét loại này vô lực cảm giác, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn, hắn có thể nào nhìn bên người người bị thương tổn? Hắn muốn tới chúa tể này hết thảy, mà không phải đem này hết thảy giao cho người khác chúa tể. Ai cũng đừng nghĩ thương tổn hắn bên người người. Một cổ trùng tiêu kiếm ý ở Lục Hiên trên người bùng nổ, thượng đặt trời cao, cho tới hoàng tuyển, đây là Lục Hiên tân ngộ kiếm đạo, một niệm sinh, một niệm chết, nhưng mà ta sinh, ngươi chết. Sinh tử kiếm đạo. Cùng lúc đó, gông cùm xiềng xích trụ hắn cảnh giới gông xiềng, tại đây một khắc lặng yên đánh vỡ. Hán Lục Hiên đã là thái hư viên mãn. Dê cháo ly nữ tinh thần tượng đầu chủ ta vợ dũng đoạt giải quán quân quân tại tuyến quan khán. Thỉnh chú ý hệ chặt công chúng hảo, mệnh vợ lù 123, trường ấn 3 giây phục chế. Chương 1222, bảy linh thể. Trung tiêu kiếm ý, bàng bạc nguyên lực, cùng thời khắc đó từ Lục Hiên trên người phát ra ra tới, động tĩnh dữ dội to lớn, khắp không gian hơi thở đều bị Lục Hiên sở quấy. Trừ bỏ những cái đó chỉ biết giết chóc hồn chiến sĩ, tất cả mọi người cầm lòng không đậu đem lực chú ý rời đi một tia lại đây, đang theo băng linh bắt mệnh tác nhị càng là trực tiếp dừng tay, tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Lục Hiên, là khiếp sợ, cũng là bất an. Tác nhị là thật không nghĩ tới Lục Hiên tiềm lực lại là như thế to lớn, ngắn ngủn thời gian, đầu tiên là đạt tới 10 tinh thần phụ sư, lại là thái hư viên mãn, này đến tuột cùng là muốn làm gì? Tuy rằng không rõ Lục Hiên đám người chân chính mục đích, nhưng tác nhị lại là không đốc, Diệp Văn Ngạn tán công quán đỉnh, tư không chính khanh tiêu đốt tinh huyết, băng linh liều chết tương trợ, này hết thảy hy sinh, tất cả đều là vì cấp Lục Hiên lót đường, kia cũng liền đại biểu bọn họ đem sở hữu tiền đặt cược tất cả đều đè ở Lục Hiên một người phía trên. Giờ khắc này, Lục Hiên ở tác nhị trong lòng nguy hiểm trình độ kịch liệt tăng lên, Diệp Văn Ngạn nhìn về phía Lục Hiên, trong lòng một viên tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống đất, tuy rằng không cần lại cấp Lục Hiên tiếp tục quán đỉnh, nhưng hắn một thân thực lực lại như cũ đang không ngừng trôi đi, tán công quán đỉnh chính là một cái không thể ngưng hẳn quá trình, cho đến toàn bộ tu vi hoàn toàn tan đi mới thôi đến đây đi, Hiên Nhi, bước vào siêu phàm chi cảnh đi. Diệp Văn Ngạn hơi hơi mỉm cười nói, ta hết cả đời này tới truy tìm, cũng không có thể chân chính bước vào siêu phàm lĩnh vực, nhưng hiện giờ có thể tận mắt nhìn thấy ngươi đột phá, cuộc đời này cũng coi như là không tiếc nuối. Lục Hiên nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng hiện lên một tia kỳ dị cảm giác, Thái Ức Quy Nguyên quyết tự chủ vận chuyển, hồn lực, nguyên lực, thân thể tinh hoa chi lực, tại đây một khắc, đồng thời bắt đầu dao động. Lục Hiên nhắm mắt lại, khẩn thủ bản tâm, dựa theo Thái Ức Quy Nguyên quyết trùng đi lại, bắt đầu đột phá siêu phàm. Hắn là cái thứ hai tu luyện Thái Ức Quy Nguyên quyết, không đến mức đi nhầm con đường, mà cái thứ nhất, tự nhiên đó là lúc ấy sáng chế này công pháp, tán công trùng tu Diệp Tiên. Cùng lúc đó, bảy đại linh bảo lặng yên từ Lục Hiên đan điền trung bay ra, tự chủ hấp thụ ở Lục Hiên bên cạnh, quay trùng quanh hắn xoay tròn. Hỗn độn chi nhuyễn, ly hỏa chi tinh, cây sinh mệnh, thái dương kim tinh thạch, tốn phong chi mắt, thần bọc nước, kim lôi trúc, kim một thủy hỏa thổ phong lôi, bảy đại nguyên tố hệ trung cực phẩm bảo vật, mỗi giống nhau đặt ở thiên vực kia đều là tương đương chân quý tồn tại, phải biết rằng này đó nhưng đều là băng linh tích lũy, mà băng linh năm đó chính là nhập thánh cảnh thực lực, có thể vào được nàng mắt bảo vật, lại há là tầm thường, mà hiện giờ, Lục Hiên đó là phải dùng này bảy đại linh thể, nhất cử cô động bảy linh thể chi khu, đến lúc đó hắn đối với bảy đại nguyên tố hệ nguyên lực thân hòa độ, sẽ đạt tới một cái cực kỳ khủng bố địa vị, thậm chí không cần hắn chủ động hiểu được, liền có thể tự chủ lĩnh ngộ bảy đại nguyên tố pháp tắc. Bảy đại nguyên tố bảo vật vừa hiện thân, bốn phía nguyên lực độ dày kịch liệt tiêu thăng, thuộc về này bảy đại nguyên tố hệ nguyên lực sinh động độ, càng là thẳng tắp bay lên. Mà Tác Nhĩ thấy như vậy một màn, càng là trực tiếp đỏ mắt đến phát cuồng, này bảy đại bảo vật, mua giống nhau hắn đều gặp qua, nhưng không giống nhau là hắn được đến quá, lấy này bảy kiện bảo vật ở thiên vực giá trị, tùy ý một cái kia đều là đáng giá hắn trả giá cực đại đại giới đi thu hoạch, tuy rằng nói hắn không dùng được, nhưng này bảy đại bảo vật giá trị bãi tại nơi đó, vô luận là cầm đi đổi thứ gì, đều tuyệt đối không có hại, bực này thiên tài địa bảo, trừ bỏ dựa cơ duyên, không có bất luận cái gì biện pháp có thể được đến. Chỉ cần nói kia một đoạn cây sinh mệnh, nếu là nguyện ý cầm đi cùng linh trong tộc một tộc nhân giao dịch, bọn họ tuyệt đối nguyện ý trả giá cực đại đại giới, càng đừng nói còn lại mua giống nhau, đối với linh tộc tộc nhân tới nói đều là khan hiếm vô cùng. Mà hiện tại, Lục Hiên thế nhưng tính toán dùng này bảy kiện bảo vật tới xây dựng linh thể, đột phá siêu phàm, quả thực là xa xỉ vô cùng. Đó là linh tộc thế gia dòng chính, chỉ sợ đều không có như vậy đại bút tích. Có này bảy kiện bảo vật xây dựng linh thể, chẳng sợ phía trước là một cái tư chất vô cùng phế xài người, cũng có thể nháy mắt trở thành thiên tư vô cùng cao minh hạ người, cút ngay cho ta. Tắc Nhĩ một tiếng hét to, cường hãn hồn lực cầm ầm bùng nổ, nhất chiêu giới lại là trực tiếp đem băng linh cấp bức lui, vô luận là vì cấp lấy này bảy kiện bảo vật, vẫn là vì ngăn cản Lục Hiên đột phá siêu phàm, đều đáng giá Tắc Nhĩ trả giá thật lớn đại giới, chỉ cần chém giết Lục Hiên, ngày đó kiếm đại lục nhân tộc Mưu Hoa tức khắc sẽ trở thành công giá chẳng nói, mà kia bảy kiện bảo vật cũng đem toàn bộ rơi vào hắn tay, này quả thực chính là một cái một vốn bốn lời mua bán, thân hình một cái chớp động, Tắc Nhĩ cơ hồ giống như thuấn di giống nhau, trực tiếp vượt qua không gian, vượt qua băng linh ngăn cản, lập tức chiều Lục Hiên đánh nút lại. Giờ phút này Lục Hiên ở toàn lực đột phá siêu phàm cảnh, căn bản không có ngăn trở thực lực của hắn, mà Diệp Văn Ngạn công lực sắp tan hết, không còn có bất luận cái gì uy hiếp, Tắc Nhĩ cơ hồ có thể tưởng tượng đến ngay sau đó hắn nhất cử chém giết Lục Hiên, đoạt được bảo vật cảnh tượng. Nhưng vào lúc này, một đạo rung trời rồng ngâm tiếng động vang lên, một đầu hư ảo cự long đống nhiên nhằm phía Tắc Nhĩ, trực tiếp ngăn cản hắn thi công, cũng rách nát hắn mộng đẹp. Ali đệ tứ giai huyết mạch thiên phú, thần long pháp tường, thời khắc mấu chốt, Ali rốt cuộc không hề giữ lại ra tay, nho nhỏ thân thể nửa bước không gì che ở Lục Hiên phía trước, có vẻ thập phần nhỏ yếu, nhưng nó phía sau thật lớn thần long pháp tướng, lại là tản ra không gì sánh kịp uy thế nho nhỏ long ly, cũng dám trở ta. Hôm nay ta liền giết ngươi. Tắc Nhĩ ngữ khí âm trầm, hắn đối với long ly đích xác có chút kiêng kỵ, nhưng kiêng kỵ cũng không phải là sợ hãi, chỉ là một đầu chưa tới thành niên kỳ long ly thôi, bảy kiện bảo vật ở phía trước, cho dù là đặt ở thiên vực, cũng đáng đến Tắc Nhĩ liều mạng tranh đoạt, huống chi hiện giờ tại đây nho nhỏ thiên kiếm đại lục, liền siêu phàm cảnh tồn tại đều không có một cái, bất quá là một đám lão nhược bệnh tàn mà thôi, tưởng động hiên ca, trừ phi trước từ ta thi thể thượng bước qua đi. Ali gầm nhẹ ra tiếng, Lục Hiên đối nó, cũng phụ cũng vừa là thầy vừa là bạn, là giá trị tuyệt đối đến nó dùng sinh mệnh đi bảo hộ đối tượng hử, vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Tắc Nhĩ hừ lạnh một tiếng, hồn lực ngưng tụ, một con phiên tiên đại trưởng ầm ầm chiều Ali chụp được. Nhưng Ali lại không chút sợ hãi, thần long pháp tương há mồm một đạo long tức, nháy mắt đem này đánh sơ xác, mà Ali giờ phút này lần thứ hai thúc dục thiên phú chi lực, lân giáp thêm thân, thiên phú, hóa rồng. Ngay sau đó hắn lại là thân hình chợt lóe, chia ra làm năm, nháy mắt cắt qua hư không, từ trước sau tả hữu cùng mặt trên năm cái phương hướng đồng thời chiều tác nhị triển khai công kích. Long Ly sở dĩ cường hãn, kia đó là bởi vì chúng nó mỗi một cái thiên phú đều đối với chiến đấu có thật tốt hiệu quả, đan đan thị một đạo hư không xuyên qua thiên phú, liền đủ để cho địch nhân đau đầu vô cùng, ngươi căn bản chiến đấu chúng nó khi nào từ phương hướng nào đánh úp lại. Bất quá đối mặt Ali, Tắc Nhị hiển nhiên cũng hoàn toàn không sợ hãi, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, kỹ xảo vô pháp đền bù hết thảy, một anh khỏe chấp 10 anh khôn, hồn bạo. Nhất thức đơn giản thô bạo hồn bạo, nháy mắt ở Tắc Nhị quanh thân tạt nước, vừa mới độn ra hư không Ali, cơ hồ là trong phút chốc đó là bị cường đại lực đánh vào bị sốc bay khai đi. Nhưng không đợi Tắc Nhị có bước tiếp theo động tác, vô số băng nhận nháy mắt đem này bao phủ, lại là bị hắn thoát khỏi băng linh lại một lần truy kích lại đây. Tắc Nhị sớm có phòng bị, hồn lực một quyển, tức khắc liền đem sở hữu băng nhận tất cả đều dập nát, theo sát sau đó một đạo kình khí thẳng đến băng linh mà đi. Mắt thấy Tắc Nhị độc đấu Ali cùng băng linh chút nào không rơi hạ phòng, Tư Không Chính Khanh lo lắng Lục Hiên đã chịu quá nhiều, lập tức ra tiếng nói, "Diệp Văn Tuấn, ngươi qua đi hỗ trợ." Diệp Văn Tuấn nhìn hắn một cái nói, "Nơi này không thành vấn đề đi." Ha ha. Tư Không Chính Khanh cao giọng cười, "Nếu là liền mấy thứ này đều không đối phó được, ta đây này một thân tinh huyết xem như bạch thiếu đốt, ở ta tinh huyết châm tận phía trước, ta đó là siêu phàm. Kia giao cho ngươi." Diệp Văn Tuấn cũng không kéo dài, nhất kiếm lăng không, cầu vồng quá ngày, người tùy kiếm chuyển, đâm thẳng Tắc Nhị mà đi. "Đs, cảm tạ vô danh thư hữu đánh thưởng, ân, tiểu bảo đếm hạ, 13 cái 500 tệ, bái tạ bái tạ." Dê cháo ly nữ tinh thần tượng đầu chủ ta vợ dũng đoạt giải quán quân quân tại tuyến quan khán. Thỉnh chú ý hệ chặt công chúng hảo, mệnh vợ lù 123, trường ấn 3 giây phục chế. Chương 1223, tuyệt mệnh. 92ZV đúp so sánh với bảy gia huyết mạch thiên phú Ali cùng biến thân băng phượng băng linh mà nói, Diệp Văn Tuấn hiển nhiên là muốn kém một ít, nhưng mặc dù là như thế, lấy hắn ở trên kiếm đạo tạo nghệ, cũng là tuyệt đối có thể cho Tắc Nhị mang đến uy hiếp, Tắc Nhị tuy rằng không sợ hắn, lại cũng không thể không chắn. T-Boy liền ái tiếng trung đọc quyển sách mới nhất chương mà cùng lúc đó, bị hồn bạo hoành khai Ali, giờ phút này lần thứ hai vọt lại đây, nó hiện giờ đã là hóa rồng chi khu, chính diện đánh có lẽ đánh không lại Tắc Nhị, nhưng Tắc Nhị muốn thương đến nó, lại cũng không dễ dàng. Diệp Văn Ngạn tắc không để ý đến Ali cùng băng linh, Diệp Văn Ngạn liên thủ ngăn trở Tắc Nhị cảnh tượng, mà là lặng lặng nhìn Lục Hiên, ánh mắt nhu hòa, từ ái, giống như nhìn chính mình hài tử rốt cuộc có tiền đồ, mà trên thực tế, Lục Hiên cũng thật là tính hắn hài tử, Diệp Văn Ngạn cùng Lục Hiên chính là dòng chính tương truyền. Mà giờ phút này Lục Hiên, rõ ràng đã tìm được rồi đột phá siêu phàm lộ, Thái Ức Quy Nguyên quyết luyện thần luyện hồn luyện thể tam pháp hợp nhất, ba loại lực lượng ẩn ẩn có dung hợp dấu hiệu, mà này, đúng là lợi dụng Thái Ức Quy Nguyên quyết tam pháp hợp nhất đột phá siêu phàm dấu hiệu. Diệp Văn Ngạn đám người sở dĩ đột phá không được siêu phàm, đó là bởi vì một khi bọn họ nếm thử đột phá, vận mệnh chú định liền sẽ ra tới một tia quấy nhiễu, đánh gãy bọn họ hiểu được, quấy nhiễu bọn họ tự nhiên đó là vờn quanh ở toàn bộ Thiên Kiếm Đại Lục kết giới. Nhưng đối với tu luyện Thái Ức Quy Nguyên quyết Lục Hiên mà nói, bởi vì hai người cùng ra một mạch, Diệp Thiên bày ra kết giới đối hắn sẽ không sinh ra bất luận cái gì cản trở. Nhưng vào lúc này, vờn quanh ở Lục Hiên bên cạnh bảy đại linh thể, đột nhiên có một tia động tĩnh, trước hết xuất hiện động tĩnh, chính là kia đoàn dày nặng vô cùng hỗn độn chi nhuyễn. Chỉ thấy kia hỗn độn chi nhuyễn tự chủ tới gần Lục Hiên thân hình, chậm rãi dán đi lên, sau đó một chút dung nhập Lục Hiên thân thể. Lúc này đây, cũng không phải là Lục Hiên mạnh mẽ đem này thu vào trong đan điền có thể so sánh, ở phong ấn nơi khi, Lục Hiên tuy rằng đem này thu, nhưng hắn là hắn, hỗn độn chi nhuyễn vẫn là hỗn độn chi nhuyễn, hai người độc lập, nhưng lúc này đây, lại là chân chính dung hợp. Hỗn độn có thể bao dung hết thảy, cũng ẩn chứa hết thảy, lực lượng nhất rắn chắc, trầm tĩnh, ở ngưng tụ siêu phàm thân thể khi, Lục Hiên tự nhiên trước hết lựa chọn nó tới đánh hạ hòn đá tảng. Bởi vì tiêu hao quá mức quá độ mà mất đi sức chiến đấu lăng cần, giờ phút này cũng là đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Lục Hiên xem, Ma Tôn đột phá đến Ma Tôn, cũng muốn trải qua một lần thoát thai hoàn cốt, hiện giờ Lục Hiên đột phá, đối nàng tới nói có không nhỏ tham khảo ý nghĩa. Tuy rằng nói Lục Hiên hiện giờ trên người quần áo sớm đã nguyên lực gió lốc hoàn toàn xé rách, trở nên trần như nhộng, nhưng Lăng Cẩn nhưng không có chút nào tâm lý gánh nặng, nàng đều cưỡng bách quá Lục Hiên đã làm chuyện đó nhi, hai người đã sớm thâm nhập hiểu biết quá, nơi nào còn sẽ để ý này đó. Mà Tác Nhĩ nhận thấy được Lục Hiên đã bắt đầu dung hợp hỗn độn chi nhũ khi, không thể nghi ngờ là trở nên càng thêm điên cuồng, này bảy đại nguyên tố linh thể, sớm bị hắn coi là chính mình vật trong bàn tay, mỗi bị Lục Hiên dung hợp một cái, kia đó là thiếu một cái, mặc dù hắn cuối cùng diện sát Lục Hiên linh hồn, đoạt tới hắn thân thể, kia đối với Tác Nhĩ mà nói cũng là một cái dâu dịa, tuy rằng nói hồn tộc thường xuyên sẽ tìm một cái gửi thể, nhưng bọn hắn thực lực cường đại nhất như cũng là bản tôn hình thái đều cấp bản tôn chiếc hai. Tác Nhĩ một tiếng quát chói tai, diệt hồn thuật ra tay, vô hình hồn lực tức khắc phát sinh mãnh liệt chấn động, thẳng chiếu băng linh đám người mà đi, nhưng một đạo rồng ngâm cùng tiếng vượng hót đồng thời vang lên, nháy mắt đem Tác Nhĩ diệt hồn thuật cấp đánh sơ xác. Diệt hồn thuật tuy rằng nói có thể trực tiếp diệt sát người linh hồn, nhưng lại cũng không phải dễ dàng như vậy đã thủ. Có lẽ là bởi vì Lục Hiên kiêm tu luyện thể, trong cơ thể sớm đã minh khắc mậu thổ thần văn duyên cớ, hỗn độn chi nhưỡng luyện hóa dung hợp tốc độ so tưởng tượng bên trong muốn mau. Giờ phút này Lục Hiên làn da thượng bảy biện ra một tia thổ hoàng sắc ánh sáng, hiện giờ Lục Hiên làn da đã hoàn toàn dung hợp hỗn độn chi nhưỡng, lực phòng ngự số tròn lần tăng lên, lấy hắn hiện tại làn da phòng ngự, chỉ sợ Thái Hư cảnh lúc đầu võ giả toàn lực một kích, cũng khó có thể cho hắn tạo thành ngoại thương. Theo sát sau đó, kia một đoạn cây sinh mệnh bắt đầu phiêu hướng Lục Hiên, cây sinh mệnh kia chính là chân chính thần thụ, sở ẩn chứa sinh mệnh lực không biết bao nhiêu, mặc dù này chỉ là nho nhỏ một đoạn, nhưng lại hoàn chỉnh kế thừa cây sinh mệnh đặc hiệu, ẩn chứa có cực cường sinh mệnh lực. Mà Lục Hiên, giờ phút này liền muốn đem này thiệt cây sinh mệnh luyện hóa, dung hợp đến huyết nhục của chính mình bên trong, một khi dung hợp thành công, có cây sinh mệnh cường đại sinh mệnh hơi thở, tầm thường ngoại thương, chỉ sợ nháy mắt là có thể khép lại, nếu là tu vi đạt tới cao thâm chỗ, mặc dù là gãy chi trọng sinh cũng chưa chắc là việc khó. Nhìn Lục Hiên lại một lần dung hợp cây sinh mệnh, Tắc Nhị đã vô cùng phẫn nộ, mấy dục phát điên, ở hắn xem ra, Lục Hiên này bảy nguyên tố chi linh trùng, nhất chân quý đó là hỗn độn chi nhuyễn cùng cây sinh mệnh, hỗn độn chi nhuyễn căn bản không chỗ có thể tìm ra, mà cây sinh mệnh tàn chi càng là số lượng hữu hạn, trừ phi có người dựng dục ra tân cây sinh mệnh, nếu không kia đó là dùng một chút thiếu một chút. Hiện giờ Lục Hiên dẫn đầu đó là đem này hai cái nhất chân quý nguyên tố chi linh dùng hết, tác nhị như thế nào không hận, nếu là có thể làm hắn được đến này hai kiện bảo vật, hắn có thể đổi lấy tài nguyên, đủ để chống đỡ hắn nhẹ nhàng đột phá đến hồn thánh, nhưng hiện giờ lại là bị Lục Hiên cái này bại gia tử lấy tới cô động siêu phàm chi khu. Hắn có nghĩ thầm ngăn trở, nhưng Nghệ Hà Băng Linh cũng biết Lục Hiên tới rồi mấu chốt quan khẩu, chút nào không thả lỏng, không chỉ có chỉ là quân lấy hắn, còn ý đồ chủ động công kích, quấy rầy hắn tiết tấu, hơn nữa Ali xuất quỷ nhập thần, lại có phá vọng cùng phệ hồn tiên phú, làm hắn không thể không phân tâm ứng đối. Đến nơi tốt nhất đối phó Diệp Văn Tuấn, lại cũng thập phần có tự mình hiểu lấy, hắn căn bản không cho Tác Nghị bất luận cái gì đối hắn xuống tay cơ hội, thường thường chỉ là ở Ali cùng Băng Linh ra tay hết sức trợ xuất kiếm, làm hắn vô cùng cả tay. Lấy hỗn độn chi nhuễm vì làn da, lấy cây sinh mệnh vì huyết nục, lấy kim lôi trúc vì cốt cách, lấy ly hỏa chi tinh vì kinh mạch. Dây lát gian, bảy đại linh thể đã có 4 kiện bị Lục Hiên thành công dung hợp, chẳng sợ không tiếp tục đi xuống, lấy Lục Hiên hiện giờ sở ngưng tụ siêu phàm thân thể, ở hắn đạt tới siêu phàm cảnh lúc sau, cũng đủ để đem tuyệt đại đa số người ném ở sau người. Mà kế tiếp, Lục Hiên liền muốn lấy thần bọt nước vì huyết mạch, lấy Thái Dương kim tinh thạch vì tam huyệt, lại đem Tốn Phong chi mắt vì 72, đến lúc đó, bảy linh thể chi khu đó là hoàn toàn thành hình. Theo Lục Hiên một kiện đem bảy đại linh thể dung hợp, tác nhị phẫn nộ cũng thiêu đốt đến càng ngày càng tràn đầy, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chính mình khổ ha ha một đường liều mạng mới cực cực khổ khổ đạt tới hồn tôn chi cảnh, còn bị nhốt tại đây nho nhỏ hạ giới vạn năm lâu, mà Lục Hiên bất quá một cái hạ giới dân bản xứ nhân tộc, thế nhưng có thể xa xỉ đến lấy bảy đại nguyên tố chi linh ngưng tụ siêu phàm chi khu, giờ phút này, hắn đối với Lục Hiên đã sinh ra nồng đậm ghen ghét, vứt bỏ hai bên lập trường không để cập tới, nếu là ở thiên vực bên trong Tác Nhĩ đụng phải Lục Hiên, hắn cũng nhất định sẽ giết Lục. Hiên đương Lục Hiên dung hợp xong thần bọt nước thêm Tốn Phong chi mắt sau, rốt cuộc bắt đầu luyện hóa Thái Dương kim tinh thạch, chuẩn bị đem này hóa thành chính mình tam huyệt 36 cái đại huyệt, mỗi một cái đều đủ để đến chết, cho nên lại xương tự huyệt, Lục Hiên vẫn luôn căn bản không dám dễ dàng động, nhưng hiện tại hắn gân cốt huyết nhục toàn đã hoàn bị, hoàn toàn có thể chịu nổi cái này nguy hiểm. Chỉ cần hắn hoàn thành này một bước, hắn liền đem nhất cử bước vào siêu phàm, trở thành thiên kiếm đại lục vạn năm tới, cái thứ nhất siêu phàm chi cảnh võ giả, nhưng vào lúc này, Băng Linh xuất hiện một tia sai lầm. Ở Tác Nhĩ ý đồ lại một lần đột phá phong tỏa công kích Lục Hiên khi, Băng Linh động tác chậm một tia, đã lộ ra một cái cực đại chỗ hổng, nhưng này đều không phải là Băng Linh quyết điểm, mà là nàng tiêu hao đã quá lớn. Lấy nàng linh thể chi khu, biến ảo bản thể tác chiến như thế lâu, nàng hồn lực cơ hồ đều đã muốn tiêu hao hầu như không còn, may mắn là có Ali cùng Diệp Văn Tuấn ở một bên tương trợ, nàng mới có thể cùng Tác Nhĩ ác chiến như thế lâu, nhưng mặc dù nàng đã kiệt lực chống đỡ, này một kích trung quy vẫn là chậm một chút. Vốn đã là thịnh nộ vô cùng Tác Nhĩ nhận thấy được này một tia cơ hội, trong lòng nháy mắt xuất hiện một tia mừng như điên chi sắc, tuy rằng bảy đại nguyên tố chi linh đã mau bị Lục Hiên dung hợp xong rồi, nhưng này không quan trọng. Chỉ cần hắn diệt sát Lục Hiên linh hồn, đoạt được Lục Hiên khối này thân thể, một khi trở lại thiên vực, làm theo có thể bán cái giá tốt, tuy nói muốn so trực tiếp bán ra bảy đại linh thể tới rẻ tiền, nhưng cũng tuyệt đối không phải một bút số lượng nhỏ. Càng quan trọng là, hắn có thể nhân cơ hội này diệt sát Lục Hiên, đánh gậy hắn tấn chức siêu phàm lên bước, diệt sạch thiên kiếm đại lục nhân tộc hy vọng, mà liền ở Tác Nhĩ đột phá phong tỏa kia trong nháy mắt, một bóng người chắn hắn trước mặt, là Diệp Văn Tuấn. Diệp Văn Tuấn tự biết thực lực đều không phải là Tác Nhĩ đối thủ, cho nên hắn vừa rồi chưa bao giờ chính diện xuất hiện ở Tác Nhĩ trước mặt, nhưng hiện tại đã không có lựa chọn. Ali vừa mới bị đánh lui, Băng Linh cơ hồ dầu hết đèn tắt, Lăng Cẩn lực lượng tiêu hao quá mức, Diệp Văn Ngạn công lực toàn tán, chỉ có hắn có thể đứng ở chỗ này ngăn trở Tác Nhĩ nện bước nho nhỏ con kiến cũng dám chặn đường. Tác Nhĩ một tiếng cười dữ tợn, hắn thật đúng là không có đem Diệp Văn Tuấn đặt ở trong mắt. Diệp Văn Tuấn khoẹt miệng hơi hơi nhếch lên, hắn chính là kiếm ma nhà, chẳng lẽ thật sự ngăn không được Tác Nhĩ nhất chiêu sao? Chỉ thấy hắn trường kiếm đệ ra, đọc từng chữ ra tiếng, thập tuyệt kiếm chi, tuyệt mệnh. Liên ái tiếng trung gờ cháo ly nữ tinh thần tượng đầu trụ tha vợ dũng đoạt giải quán quân quân tại tuyến quan khán. Thỉnh chú ý hệ chặt công chúng hảo, mệnh vợ lù 123, trường ấn 3 giây phục chế. Chương 1224, kiếm ma tuyệt hưởng, Lục Hiên siêu phàm. Giờ phút này không ai có thể hình dung này nhất kiếm kinh diễm, lóa mắt kiếm mang, đem bốn phía đều làm nổi bật đến hắc ám lên, tựa hồ này một mảnh không gian trung quan mang, tất cả đều bị này nhất kiếm hấp dẫn lại đây giống nhau. Này tất nhiên là Diệp Văn Tuấn cả đời này trung, sở thi triển ra tới nhất cường đại nhất kiếm. Không chỉ có bởi vì này nhất kiếm trung dung hợp hắn cả đời này sở hữu đối với kiếm đạo hiểu được, càng bởi vì này nhất kiếm là hắn dùng tánh mạng dùng ra tới. Mọi người thường nói liều mạng, nhưng có ai thật sự bỏ được đua rất chính mình tánh mạng? Chân chính có thể đem sinh tử không để ý, nhưng Diệp Văn Ngạn có thể, Tư Không Chính Khanh có thể, hiện giờ Diệp Văn Tuấn cũng có thể, thập tuyệt kiếm trước thương mình lại đả thương địch thủ, này nhất thức tuyệt mệnh, tuyệt đó là chính mình tánh mạng. Không có bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý, không có bất luận cái gì trải chăn, đương hắn che ở Tác Nhĩ trước mặt này trong nháy mắt, hắn liền như vậy tự nhiên mà vậy dùng ra thập tuyệt kiếm trung nhất cấm kỵ nhất thức. Hành sự như thế chi quyết đoán, bất kể bất luận cái gì hậu quả, không tiếc bất luận cái gì đại giới, không thẹn với kiếm ma chi xưng. Nay nhất kiếm, phá khai rồi không gian, đọc lại thời gian, liền như vậy chậm rãi thứ hướng Tác Nhĩ, giản dị tự nhiên, nhân kinh diễm đến cực điểm, hoàn toàn đoán trước đến Diệp Văn Tuấn này nhất thức Tác Nhĩ, vì hắn khinh địch trả giá đại giới, hắn thu chiêu mau lui, nhưng lại căn bản mau bất quá Diệp Văn Tuấn này nhìn như thong thả vô cùng nhất kiếm. Một đoàn hồn diễm bị này nhất kiếm trực tiếp chạm nước, hóa thành hư vô, không hề nghi ngờ, này đã là thường tới rồi Tác Nhĩ bản thể, nếu hắn có thật thể nói, kia này nhất kiếm tương đương với đó là chặt đứt hắn một cái cánh tay. Cùng với Tác Nhĩ kêu thảm thiết vang lên, Diệp Văn Tuấn cười ha ha ra tiếng, ta chính là kiếm ma a. Một ngôn ngữ tất, hắn hơi thở nháy mắt suy bại, cho đến hư vô. Một thế hệ kiếm ma, trung thành tuyệt hưởng giống. Dung trời triệt địa rồng ngâm tiếng động vang vọng hoàn vũ, Ali đôi mắt đỏ, năm đạo phân thân cùng với thần long pháp tương như tia chớp quanh hướng Tắc Nhĩ, ra chảo như sét đánh, ở nó phá vọng thiên phủ dưới, Tắc Nhĩ kia khó có thể bị thương hồn thể giống như vật thật giống nhau, bị Ali điên cuồng xé rách. Diệp Văn Tuấn liền như vậy đã chết, bị chết đột nhiên không kịp phòng ngừa, thậm chí làm Ali đều không kịp bị thương. Cửu Hoa Minh mọi người, trừ bỏ Lục Hiên ở ngoài, Diệp Văn Tuấn địa vị ở Ali trong lòng đó là tối cao, cũng là cùng Ali nhất muốn tốt. Bởi vì Diệp Văn Tuấn phóng đãng không kềm chế được, yêu nhất trêu đùa Ali chơi đùa, hai người ở chung thời gian tương đương trưởng, cũng bởi vì ở Bát Phương Thánh Điện nó cùng Lục Hiên bị đuổi giết hết sức, là Diệp Văn Tuấn nhất kiếm từ trên trời giáng xuống, cứu Lục Hiên. Không kịp bị thương, kia liền chỉ có phẫn nộ, cũng chỉ có phẫn nộ mới có thể chút xuống Ali trong lòng lửa giận. Tắc Nhĩ giơ tay phản kích, một phen liền đem Ali một đạo phân thân đánh bay, nhưng tiếp theo nháy mắt, này nói phân thân đó là trực tiếp xé rách hư không, lại một lần xuất hiện ở Tắc Nhĩ bên cạnh, hung hăng một chảo cào hạ, còn lấy nhan sắc. Diệp Văn Tuấn chi tử, cơ hồ là kích thích tới rồi mọi người thần kinh, đây là Cửu Hoa Minh mọi người chung, cái thứ nhất chân chính ngã xuống người, Diệp Văn Ngạn tuy đã tàn công, nhưng chưa tỏa hóa, Tư Không Chính Khanh tuy đã thiêu đốt tinh huyết, nhưng như cũ khí thế chưa kiệt, chỉ có Diệp Văn Tuấn, nhất kiếm qua đi, trần về trần, thổ về thổ. Tất cả mọi người đỏ mắt, giận dữ hét lên, ở cừu hận cùng phẫn nộ ý chí hạ, bộc phát ra vô song khí thế cùng ý chí chiến đấu, dây lắc gian, đó là lần thứ hai có hai gã hồn chiến sĩ bị chém giết. Băng Linh cũng là kéo cơ hồ dầu hết đèn tắt thân hình chiếu Tắc Nhĩ phát động công kích, chỉ là giờ phút này nàng đối Tắc Nhĩ uy hiếp đã đại đại rơi chậm lại, chủ công chính là Ali, nàng chỉ có thể từ bên hiệp tay. Mà Tắc Nhĩ tuy rằng bị Diệp Văn Tuấn tuyệt mệnh nhất kiếm thương đến căn nguyên, nhưng còn không đến mức ảnh hưởng đến hắn quá nhiều thực lực phát huy, đây cũng là hồn tộc so sánh với nhân tộc ưu thế, nếu là nhân tộc bị đoạn một tay, một thân thực lực liền muốn xóa 8-9 phần 10, nhưng Tắc Nhĩ bổn vô thân hình, tổn thất đơn giản chỉ là một ít căn nguyên hồn lực, trừ phi là bị chạm rất hắn gần nửa số căn nguyên hồn lực, khi đó hắn chỉ sợ liền bản thể đều không thể duy trì, chỉ có thể chạy. Trốn đang ở cô động siêu phàm thân thể Lục Hiên, cũng đã chịu một tia ảnh hưởng, cả người tản mát ra một tia âm lãnh hơi thở, giờ phút này hắn tuy ở đột phá, nhưng thần trí lại giống như một cái người đứng xem giống nhau, đem hết thể đều thu hết đáy mắt, Diệp Văn Tuấn ngã xuống, rõ ràng bị hắn xem ở trong mắt, kia một cái chớp mắt, hắn thậm chí có từ bỏ tiếp tục đánh sâu vào siêu phàm, ra tay đánh gãy Diệp Văn Tuấn kia nhất kiếm ý niệm. Nhưng là Diệp Văn Ngạn một câu nhàn nhạt nói, làm hắn bình tĩnh xuống dưới. Diệp Văn Ngạn nói, ngươi phải đối đến khởi hắn hy sinh. Như thế nào mới có thể không làm thất vọng hắn hy sinh? Kia tự nhiên là đột phá siêu phàm, chém giết Tắc Nhĩ, kiên cố vô cùng Thái Dương Kim Tinh Thạch, tại đây một khắc chợt bị Lục Hiên sở luyện hóa, 1/36, từ Lục Hiên quanh thân 36 nói đại huyệt bắn vào, hắn đã chờ không kịp, Diệp Văn Tuấn đã hy sinh, Diệp Văn Ngạn tọa hóa sắp tới, Tư Không Chính Khanh cũng là tinh huyết sắp thiêu đốt hầu như không còn, như vậy ngay sau đó, có phải hay không Băng Linh cũng sẽ nhân hồn lực hao hết mà lần thứ hai lâm vào 100.000 vạn năm ngủ say, có phải hay không Ali cũng đem bị Tắc Nhĩ hoàn toàn phá hủy linh hồn? Sau đó Diệp Vô Ngân đám người lại đến một lần liều mạng thập tuyệt kiếm, bất luận cái gì một cái đại giới, Lục Hiên đều căn bản không nghĩ thừa nhận, cũng nhận không nổi. Ali hơi thở dần dần trở nên mệt mỏi, như thế điên cuồng tấn công đại giới, kia liền ý nghĩa nó huyết mạch chi lực tiêu hao tăng nhiều, càng muốn thừa nhận càng nhiều đến từ Tắc Nhĩ công kích, mà băng linh bản thể đã bị Tắc Nhĩ hoàn toàn đánh tan, một lần nữa về tới nhân tộc hình thái, thân thể càng là lâm vào nửa trong suốt trạng thái, có thể chống đỡ nàng tiêu xài lực lượng đã không nhiều lắm. Mà Tư Không Chính Khanh bên kia, tuy nói bị bọn họ diệt vài tên hồn chiến sĩ, nhưng thế cục chẳng những không có biến ưu, ngược lại càng thêm hoàn cảnh xấu, bởi vì Tư Không Chính Khanh hơi thở đã bắt đầu suy yếu, tinh huyết thiêu đốt đến không sai biệt lắm. Diệp Quang Giám cùng Diệp Duy Đạt tuy thời làm tốt liều mạng tính toán, nhưng vào lúc này trời nắng một tiếng sét đánh, nháy mắt nổ vang, cùng phong thổi quét, thiên hiện dị tượng, trôi nổi với không trung Lục Hiên, ngón tay đột nhiên uốn lượn một chút, theo sau trợn mắt, thân thể treo không mà đứng. Tắc Nhĩ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lục Hiên, đó là thuộc về siêu phàm chi cảnh hơi thở, siêu phàm a, ha ha. Diệp Văn Ngạn phát ra một kia vui mừng cười to, bọn họ đánh quốc thắng. Lục Hiên giơ tay vung lên, bốn phía nguyên lực thổi quét, hóa thành một thân nguyên lực xiêm y, che lại thân thể của mình. Hiện giờ hắn chính là bảy linh thể chi thân, bảy đại nguyên tố hệ nguyên lực, với hắn mà nói vô cùng thân hòa, dễ sai khiến, phảng phất như cá gặp nước giống nhau. Lục Hiên không có ở trước tiên nhìn về phía Tắc Nhĩ, mà là nhìn về phía Diệp Văn Tuấn ngã xuống đất sát chết, đã không hề sinh cơ Diệp Văn Tuấn, trên mặt treo một mặt điểm tĩnh tươi cười, đối với một cái cả đời theo đuổi kiếm đạo kiếm ma mà nói, có thể dùng ra kia suốt đời kinh diễm nhất kiếm, cuộc đời này đủ rồi. Lục Hiên lộ ra một mặt bi thương chi sắc, nhưng thực mau đó là bị hắn thu hồi, hiện giờ còn không phải thương tiếc thời khắc. Một lần nữa ngẩng đầu, Lục Hiên trong mắt hiện lên một tia kiên nghị túc sát chi ý, cái này ánh mắt lệnh Tắc Nhĩ kinh hãi. Nhìn về phía bị hồn chiến sĩ vây công đến nguy ngập nguy cơ Diệp Vô Ngân đám người, Lục Hiên ra tiếng nói, vực này con rối chi vật, cần gì tồn tại trên thế gian. Lục Hiên duỗi tay chụp tới, một đoàn lôi đình đó là ngưng tụ với trong tay, ngay sau đó giơ tay chém ra, mấy chục đạo tĩnh tâm lôi phân bắn về phía mỗi một cái hồn chiến sĩ, lôi đình tắc nước, hết thể hóa thành hư vô. Phía trước lệnh chúng nhân đem hết toàn lực mới có thể chống cự hồn chiến sĩ, hiện giờ lại là ở Lục Hiên nhấc tay nâng đủ gian, hôi phi yên diệt. Công cụ tìm kiếm các loại tiểu thuyết nhậm ngươi quan khán. Chương 1225, tái hiện kỳ lân cánh tay. Siêu phàm, thế nhưng thật sự siêu phàm. Tắc Nhĩ khó nén kích động chi sắc, ở hắn trong lòng, kỳ thật thực mâu thuẫn, hắn đã lo lắng Lục Hiên thành tựu siêu phàm, có uy hiếp lực lượng của chính mình, rồi lại hy vọng Lục Hiên siêu phàm, vậy chứng minh, này phong tỏa hắn vạn năm lâu thiên kiếm đại lục kết giới, nhất định có đánh vỡ phương pháp. Mà hiện giờ tận mắt nhìn thấy Trạm Đất Hiên đột phá đến siêu phàm chi cảnh, Tắc Nhĩ trong lòng kích động chi tình, chút nào không thể so hắn đối Lục Hiên kiêng kỵ chi tâm muốn được, một vạn năm, hắn tại đây hạ giới suốt bị nhốt một vạn năm a. đó là như thế nào kéo dài hơi tàn. Mà hiện giờ, có Lục Hiên bước ra siêu phàm này bước đầu tiên, kia hắn tin tưởng vững chắc, Lục Hiên trên người nhất định có đánh vỡ kết giới bí mật. Cũng đúng là bởi vì bí mật này, mới có thể làm ma tộc Lăng Cẩn kiên định đứng ở Lục Hiên kia một bên. Bất quá này hết thảy đều không quan trọng, chỉ cần hắn giết Lục Hiên, cắn nuốt Lục Hiên linh hồn, như vậy hắn chắc chắn được đến bí mật này, này kẻ hèn hạ giới, rốt cuộc vây không được hắn tác nhĩ. Hiên Ca Ali hai mắt đỏ bừng dịch đến Lục Hiên bên cạnh, bò tới rồi đầu vai hắn phía trên, dùng đầu không ngừng mà cọ chạm đất Hiên gương mặt, nghẹn ngào ra tiếng, thúc tổ đã chết. Ta sẽ thay thúc tổ báo thù, hắn hy sinh, tuyệt đối sẽ không uổng phí. Lục Hiên vuốt Ali lông tóc, im lặng ra tiếng. Giờ phút này, đã mau khó có thể duy trì hình thể băng linh, tinh huyết thiêu đốt hầu như không còn tư không chính hành, một thân nguyên lực tiêu hao hơn phân nửa Diệp Vô Ngân đám người, tất cả đều yên lặng đi tới Lục Hiên phía sau. Liếc mắt một cái nhìn lại, ở đây trừ bỏ Lục Hiên ở ngoài, nhân tộc cơ hồ tất cả mọi người không có một trận chiến chi lực. Lục Hiên tiếp nhận băng linh trong tay Huyền Băng Phượng huyết kiếm nói, "Băng linh sư tỷ, ngươi về trước kiếm tính dưỡng một chút đi, ngươi vì Tiên kiếm đại lục nhân tộc đã làm được đủ nhiều." Băng linh lắc đầu, "Không cần, ta muốn hôn mắt thấy ngươi đem tác nhị chém giết." Lục Hiên cũng không có cưỡng cầu, kế tiếp đã không còn yêu cầu băng linh độc thủ, nghĩ đến nàng chống đỡ điểm này thời gian lực lượng vẫn phải có. Kế tiếp, Lục Hiên lại là thân thủ đem Tư Không Chính Khanh đỡ lấy, đưa đến Diệp Văn Ngạn bên cạnh, "Tư Không tiền bối, trước kia nhiều có đắc tội, kính thỉnh bao dung. Hôm nay Tư Không tiền bối ngài sợ làm hết thảy, ta Lục Hiên vĩnh viễn khắc trong tâm khảm, ta Lục Hiên tại đây hứa hẹn, chỉ cần Cửu Hoa Minh thượng tồn, hôm nay kiếm đại lục chắc chắn có Tư Không ra một vị trí nhỏ." Tư Không Chính Khanh tiêu sái cười, ra môn không cười, "Chẳng trách ngươi. Hiện giờ ngươi đã siêu phàm, này chiến qua đi, nhân tộc nếu có thể thượng tồn, ngươi chắc chắn trở thành vạn năm trong vòng cái thứ nhất phi thăng thiên vực người. Hiện giờ Thiên Kiếm Đại Lục ở Thiên Vực truyền thừa sớm đã chắc đức, nếu một ngày kia ngươi ở Thiên Vực có thể có thành tựu, mong rằng nhiều hơn chăm sóc Thiên Kiếm Đại Lục người. Thiên Kiếm Đại Lục cùng ra một mạch, tự nhiên không ứng có Thiên Kiếm bệ phái, tại hạ minh bạch." Tư Không Chính Khanh gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, hắn trong lòng minh bạch, nếu này chiến Lục Hiên bất tử, kia ngày sau thành tựu tất nhiên không thể hạ lượng, mà đến lúc đó Thiên Kiếm Đại Lục phi thăng võ giả, ở Thiên Vực bên trong chắc chắn sẽ tự thành một mạch, mà này một mạch tất nhiên sẽ yêu cầu một cái dẫn đầu giả, mà người này chắc chắn là Lục Hiên không thể nghi ngờ. Lập tức hắn ở Lục Hiên nâng dưới, chậm rãi ngồi xuống Diệp Văn Ngạn bên cạnh, hai người nhìn nhau cười, một người công lực toàn tán, một người giàu hết đèn tắt, lúc này đây, Tư Không Chính Khanh chúng quy là không có bại cấp Diệp Văn Ngạn đi thôi, Hiên Nhi, có thể chính mắt nhìn thấy ngươi chém giết ta nhĩ, ta đi đến cũng an tâm. Diệp Văn Ngạn vỗ vỗ Lục Hiên đầu vai mỉm cười ra tiếng, các ngươi làm được đã đủ nhiều, kế tiếp, liền giao cho ta đi. Không có lời thề son sắt hứa hẹn, không có độc thân một trận chiến dũng cảm, Lục Hiên liền như vậy mại hướng về phía Tắc Nhĩ, này là thuộc về hắn cùng Tắc Nhĩ số mệnh một trận chiến. Nhìn Lục Hiên liền như vậy đi tới, Tắc Nhĩ âm trầm cười ra tiếng, ta thật đúng là xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi thật đúng là có thể đột phá đến siêu phàm chi cảnh. Bất quá, thì tính sao? Bất quá một kẻ hèn mới vào siêu phàm tiểu bối mà thôi, ngày xưa ngươi bực này cảnh giới tồn tại, bản tôn ở thiên vực chung không biết chém giết nhiều ít. Đều nói, con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng. Vì sao ngươi chi đem chết, lại còn vẫn như cũ muốn xính miệng lưỡi lợi hại đâu? Lục Hiên đạm nhiên ra tiếng, mỗi đi một bước, hắn cả người khí thế đó là bạo trướng một phần, đương hắn đi vào Tác Nhị trước người mấy chục trượng là lúc, đã là khí thế ngập trời. Tác Nhị thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên, đừng nhìn hắn ngoài miệng nói không đem Lục Hiên đặt ở trong mắt, nhưng trên thực tế, hắn đã đem Lục Hiên coi như chân chính đại địch. Nếu không nói, phía trước cũng sẽ không muốn không màng tất cả đánh chết Lục Hiên, đánh gây hắn đột phá. Hắn ở thiên vực đánh chết quá không ít siêu phàm cảnh tồn tại đích xác không tồi, nhưng để tay lên ngực tự hỏi, chết ở trên tay hắn siêu phàm, có cái nào có Lục Hiên như vậy nội tình? Công pháp, võ kỹ, Lục Hiên sở có được mỗi một cái đều là đứng đầu tồn tại, đó là thiên vực trung đại tộc đệ tử, đều không có Lục Hiên như vậy truyền thừa, càng không cần phải nói, còn có kia lại nói tiếp đều lệnh người hoảng sợ nghe nói bảy linh thể chi khu. Vừa mới Lục Hiên kia một tay trưởng tâm lôi, đó là nháy mắt đem mấy chục cái tương đương với Thái Hư cảnh hậu kỳ hồn chiến sĩ nháy mắt hạ gục, người khác có lẽ sẽ cho rằng đây là siêu phàm chi cảnh bình thường thực lực, nhưng Tác Nhị lại biết, đây là bởi vì Lục Hiên kia bảy linh thể chi uy, bất luận cái gì bảy hệ nguyên tố lực lượng từ Lục Hiên trong tay dùng ra tới, cùng khác siêu phàm cảnh võ giả dùng ra tới, kia uy lực đều là hoàn toàn bất đồng, đồng dạng là siêu phàm, trong đó khác biệt kia có thể to lắm, có người có thể cùng giai vô địch, càng có người có thể lấy siêu phàm chi khu kéo xuống nhập thánh cảnh, người ta thừa nhận ngươi so giống nhau siêu phàm võ giả cường đại hơn, bất quá ngươi nếu cho rằng bằng thực lực của ngươi liền ăn định ta, kia đã có thể thật là quá tự đại. Phải không? Kia cần gì vô nghĩa, tốc chiến tốc thắng đi." Giọng nói rơi xuống, Lục Hiên cùng Tắc Nhĩ, hai người cả người khí thế ầm ầm bùng nổ, Tắc Nhĩ thân hình nháy mắt giống như thổi phồng bành trướng lên, trong phút chốc đó là đạt tới phạm vi 20 trượng chi khoan, thuộc về nửa bước hồn thánh hơi thở hiện lộ hoàn toàn. Giờ phút này đã không có bất luận kẻ nào quấy nhiễu, Tắc Nhĩ chỉ cần chém giết Lục Hiên liền có thể nhất cử đặt thắng cục, hắn không còn có chút nào băn khoăn. Mà Lục Hiên càng là một tia cuồng bá ngạo thị chi khí phát ra, vô số dữ tợn đen bóng lân giáp dần dần bao trùm trụ hắn mỗi một tấc làn da, cả người liền giống như một đầu hình người quái thú giống nhau, nhìn qua lệnh người nhìn thấy ghê người, tim đập nhanh không thôi, đây là thuộc về Lục Hiên Thanh Long huyết mạch thiên phú, Thanh Long biến. Trước đây Lục Hiên còn chỉ có thể bằng vào huyết mạch chi lực thi triển kỳ lân cánh tay, nhưng hiện giờ hắn huyết mạch bên trong càng là dung nhập cây sinh mệnh lực lượng, uy lực đâu chỉ tăng gấp bội, Tắc Nhị thấy thế, trong lòng càng là trầm xuống, có Thanh Long biến cùng hỗn độn chi nhượng song trọng bảo hộ, hiện giờ Lục Hiên phòng ngự quả thực cường đại tới rồi một cái hoảng sợ nghe nói nông nỗi, chỉ sợ cũng xem như nhất am hiểu luyện thể ma tộc tới, cũng không nhất định có thể cùng Lục Hiên sánh vai. Vì thế Tác Nhị dẫn đầu làm khó dễ, chỉ thấy hắn hồn lực một trận kích động, hóa thành một con bàn tay to bỗng nhiên chiều Lục Hiên chụp tới, một cổ cực cường hấp lực tức khắc truyền ra, này cổ hấp lực cũng không phải là nhằm vào thân thể, mà là nhằm vào linh hồn, đúng là hồn tộc nhất thường dùng thủ đoạn chi nhất, bắt hồn tay, Lục Hiên lại là trực tiếp một lòng tay điểm ra, âm dương nhị lực nháy mắt hội tụ, ngưng tụ thành một cây chút nào không thua kém gì tác nhĩ này chỉ bàn tay ngón tay, chộp. Đi lên. Thiên Quân chỉ đối bắt hồn tay, hai người đồng thời chấn động, Thiên Quân một lòng tay tán loạn, bắt hồn tay cũng là vẫn diệt. Nhất chiêu dưới, hai bên cân sức ngang tài, nhưng tác nhĩ sắc mặt lại là có chút khó coi, tuy rằng nói hắn này nhất thức bắt hồn tay đều không phải là hắn tuyệt kỹ, chỉ là đánh thử một chút Lục Hiên thực lực tâm tư, nhưng lại bị Lục Hiên đồng dạng nhất chiêu cấp đánh tan. Này không thể nghi ngờ chứng minh Lục Hiên hiện tại đích xác có cùng hắn chính diện một trận chiến thực lực, bởi vì hắn biết, luyện thể thần thông cũng đều không phải là Lục Hiên tuyệt chiêu hử, đường đường nửa bước hồn thánh. Ra tay cần gì thử, nhất quyết thắng bại hảo. Lục Hiên lại là không nghĩ cùng Tác Nhĩ rong rong dài dài, nháy mắt giơ lên chính mình tay trái, chỉ thấy Lục Hiên tay trái phía trên hóa rồng chi giáp lặng yên rút đi, mà từng mảnh tân lân giáp lại là bay nhanh từ hắn làn ra dưới sinh trưởng mà ra, dưới ánh nắng dưới long lánh lệnh nhân tâm giật mình ánh sáng, mảnh vừa thấy đi lên tựa hồ cùng phía trước thanh long lân giáp giống nhau, nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, này hoàn toàn là hai loại hoàn toàn bất đồng lân giáp. Rốt cuộc, đương màu đen lân giáp hoàn toàn bao trùm Lục Hiên tay trái là lúc, một cổ nóng cháy ngọn lửa trong giây lát từ Lục Hiên tay trái phía trên bùng nổ mà ra, cùng lúc đó, Lục Hiên gầm nhẹ tiếng động vang lên, kỳ lân cánh tay hiện, phá trời cao. Lục Hiên này trong nháy mắt bày ra khí thế, lệnh Tác Nhĩ hoảng hốt không ngừng, này lại là một đạo thuộc về thần thú hơi thở. Khi nào thần thú như vậy không đáng giá tiền? Đầu tiên là một cái băng linh, lại là một đầu long ly, mà Lục Hiên này kẻ hèn một cái hạ giới võ giả, chẳng những thân cụ thanh long huyết mạch, hiện giờ càng là còn có một loại khác thiên phú huyết mạch tồn tại, chẳng lẽ hôm nay kiếm đại lục thật là cái gì động thiên phúc địa sao? Lại có như thế nhiều thần thú huyết mạch bảo tồn. Ma Liên ở Lục Hiên giọng nói rơi xuống hết sức, một đạo rung trời rít gào tiếng động vang lên giống. Một đầu bao trùm kiên cố lân giáp, cả người mạo hiểm hừng hực lửa cháy thật lớn quái thú hư ảnh không hề dự triệu xuất hiện ở Lục Hiên sau lưng, chẳng sợ chỉ là một đạo hư ảnh, mọi người cũng có thể đủ cảm nhận được nó trong ánh mắt kia cổ bệ nghệ thiên hạ khí thế. Càng làm cho người khiếp sợ chính là, này đầu quái thú cái trán kia một chi một sừng vị trí, thế nhưng vừa lúc cùng Lục Hiên giơ lên tay trái sở trùng hợp ở bên nhau, Hỏa Kỳ Lân. Tất nhĩ thanh âm cơ hồ đều biến hình, hồn tộc hình vô thật thể. Tầm thường thủ đoạn rất khó thương đến bọn họ, nhưng có vài loại đồ vật lại là ngoại lệ, một loại đó là Lôi đỉnh, đây cũng là vì sao Lục Hiên trước đây một đạo tĩnh tâm lôi liền có thể vẫn diệt mấy chục đầu hồn chiến sĩ nguyên nhân, tuy rằng nói có Lục Hiên thực lực ở trong đó duyên cớ, nhưng Lôi đỉnh chi lực cũng là cực kỳ quan trọng. Mà một loại khác, còn lại là lửa cháy, tầm thường lửa cháy Tác Nhĩ đương nhiên không sợ, nhưng chỉ có hai loại ngọn lửa, nhất bọn họ khắc tinh, kia đó là Hỏa Phượng Hoàng cùng Hỏa Kỳ Lân lửa cháy, thần thú chi diễm, há có thể theo lẽ thường độ chi. Đối mặt Lục Hiên này cực cường nhất chiêu, Tác Nhĩ nơi nào còn dám có nửa phần lưu lực cùng thử tâm thái. Trong phút chốc liền từ hắn trong cơ thể bắn ra vô số hồn ti, cấu thành một đạo thật mạnh trở ngại phòng ngự. Lục Hiên trong mắt lạnh nhạt như cũ, ngày xưa hắn lấy Thái Hư cảnh chi lực dùng ra này nhất chiêu Kỳ Lân cánh tay, liền có thể nháy mắt trọng thương át chủ bài ra hết tư không thành, hiện giờ hắn đã là siêu phàm, càng có Ly Hỏa chi tinh cấu thành siêu phàm chi khu, giờ phút này lần thứ 2 dùng ra này nhất chiêu Kỳ Lân cánh tay, kia đó là thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật, cho ta phá. Chương 1226, tam giập đầu. Kỳ Lân giận dữ, sát chết khắp nơi, Kỳ Lân cánh tay chính là Kỳ Lân nhất tộc chí cường nhất chiêu, trên trời dưới đất, không chỗ nào không phá. Chúng chi trước mắt Tác Nhĩ, hắn kia hao hết hồn lực xây dựng, ở Lục Hiên trong mắt, quả thực liền như là một đạo mạng nhện, nhẹ nhàng một chọc, đó là có thể dễ dàng phá hủy. Tác Nhĩ trợn mắt nhìn Lục Hiên này chí cường một quyền vung lại đây, lại là lui không thể lui, hồn tộc cam hiểu né tránh, lại không am hiểu phòng ngự, hắn ngăn cản chỉ hao phí Lục Hiên không đến một tia thời gian, đó là hoàn toàn bị này một quyền sở mang theo lửa cháy đốt cháy hầu như không còn, mà này cực cường một quyền, trực tiếp vênh thượng hắn bản thể ầm vang, phảng phất giống như thiên địa một tiếng tiếng sấm, vang vọng cửu tiêu, Tác Nhĩ kêu thảm thiết tiếng động đều bị này rung trời động mà. Thanh âm sợ che giấu, mọi người chỉ nhìn đến Lục Hiên oanh gian này một quyền hoàn hoàn chỉnh chỉnh mệnh trung Tác Nhĩ, Tác Nhĩ kia thân thể cao lớn kịch liệt thu nhỏ lại, kia bị thiêu đốt rớt, cũng không phải là phổ phổ thông thông hồn lực, mà là Tác Nhĩ căn nguyên hồn lực, càng là hắn bản thể. Nhất chiêu, bị thương nặng, Lục Hiên, ta thể giết ngươi. Tác Nhĩ điên cuồng tiếng thét chói tai vang lên, này một quyền, cơ hồ là hủy diệt Tác Nhĩ một nửa bản thể, hắn cực cực khổ khổ tu luyện mà đến căn nguyên hồn lực, tại đây một khắc tan đi vô số, nếu hắn phía trước lấy loại thực lực này đi đối kháng băng linh cùng Ali nói, chỉ sợ đều có cơ hội bị bọn họ cấp diện sát muốn giết ta, vậy lấy ra bản lĩnh của ngươi đến đây đi. Nương này một quyền Kỳ Lân cánh tay, Lục Hiên khí thế cơ hồ là đạt tới đỉnh điểm, chỉ tiếc Kỳ Lân cánh tay nhất thức tiêu hao lực lượng thật sự là quá mức thật lớn, nếu không nếu là lại đến một quyền, hắn nháy mắt là có thể đem Tác Nhĩ bắn cho sát đừng nhìn Tác Nhĩ nghiêm trọng bị thương, nhưng giờ phút này Lục Hiên cũng không quá dễ chịu, cánh tay trái chết lặng vô cùng. Nếu không có hắn vừa mới thành công cô đọng siêu phàm chi khu, lấy Lục Hiên nguyên lai thân thể, căn bản không chịu nổi này một quyền lực lượng, chỉ sợ nháy mắt cánh tay phải tạc nước. Bất quá nói cách khác, nếu là Lục Hiên không có thể đột phá siêu phàm, này một quyền cũng không đạt được như thế lực lượng. Cánh tay trái phát huy không ra lực lượng không quan trọng, Lục Hiên còn có hắn kiếm trong tay, kiếm danh phủ đuổi trần, Tác Nhĩ đã điên cuồng, chẳng sợ hắn hôm nay liều mạng làm chính mình vạn năm tu vi hủy trong một sớm, cũng thể muốn tiêu diệt giết Lục Hiên. Chỉ cần hắn có thể diệt sát Lục Hiên, đoạt được Lục Hiên thân thể, cắn nuốt Lục Hiên linh hồn, tại đây Thiên Kiếm Đại Lục, hắn như cũng là chí cường người, trong nháy mắt, hắn đó là một lần nữa giết trở về, thân thể cao lớn chợt phân tán, chia ra làm vạn, mang theo từng trận quỷ khóc sói tru tiếng động, động tác nhất trí nhào hướng Lục Hiên vạn quỷ phệ hồn. Lục Hiên trường kiếm vung, trung tiêu kiếm ý phát ra, một cổ hạo nhiên với trong thiên địa chính khí bùng bột mà ra. Yêu tà dễ tích vạn quỷ lại như thế nào, tới nhiều ít, ta liền trấn áp nhiều ít. Gió cuốn mây tan. Lục Hiên lấy Hạo Nhiên kiếm đạo, dùng ra Thiên Kiếm Cửu Trọng Đệ tứ thức, chỉ một thoáng gió nổi mây phun, như cuồng phong cuồng lãng, chiều Tác Nhĩ hóa thân vạn quỷ mà đi. Kia vạn quỷ chi hồn gặp phải từng đạo Hạo Nhiên kiếm khí, xúc chi tức tổn hại, chúng chi tức diệt. nhưng trung quy vẫn là có không ít cá lọt lưới, đột phá Lục Hiên kiếm khí, thẳng đến hắn bản thân mà đến, từng đạo thê lương tiếng động, lệnh người nghe chi sợ hãi. Lục Hiên lại là lấy kiếm vì dẫn, nháy mắt kết ấn, mũi kiếm như hồ điệp xuyên hoa chớp động, một đạo lôi đỉnh con dấu tức khắc thành hình. Vạn trọng lôi đỉnh ấn, lấy Lục Hiên hiện giờ tạo nghệ, trực tiếp kết ấn trăm trọng. Quanh thân 10 trượng trong vòng, lôi đỉnh dày đặc, từng đạo âm hồn dẫn hạ lôi đỉnh, nháy mắt hôi phiên diệt. Tắc Nhĩ giờ phút này lại là đã tức giận đến muốn điên rồi, phía trước hắn đó là kiêng kỵ Lục Hiên đa đoan thủ đoạn, hiện giờ lại là lại một lần ăn tới rồi đau khổ. Mặc kệ là phía trước kia một quyền bệ nghệ thiên hạ kỳ lân cánh tay, vẫn là vừa rồi gió cuốn mây tan, này nơi nào là tầm thường siêu phàm cảnh võ giả có thể có được. Càng không nghĩ tới Lục Hiên thân cụ kim lôi thân thể sau, kết hợp phụ trận tạo nghệ, có thể đối chính mình tạo thành như thế to lớn sát thương. Người này, quả thực không có nhược điểm, Lục Hiên lại là có lý không tha người, dựa vào vạn trọng lôi đình ấn chi uy, kiếm ra như long, tam thanh phá hồn kiếm như đan thanh phá ma rơi mà khai, này bộ võ kỹ mãi chuyên vì đối phó hồn tộc mà sang, Lục Hiên ở thái hư cảnh khi thi triển thượng có thể làm tác nhị kiêng kỵ vô cùng, giờ phút này nếu đã là siêu phàm, kia đó là hoàn toàn đem này bộ kiếm pháp uy lực bày ra mở ra. Vô luận có cái gì che ở trước mặt, ta tự nhất kiếm chẳng chi. Tắc Nhĩ bắt đầu sợ, hắn không phải Lục Hiên, hắn không có gì thiên đế truyền thừa, hắn chỉ là một cái phổ phổ thông thông hồn tộc, không có sát chiêu, không có tuyệt kỹ, hắn sở dĩ có thể ở Thiên Kiếm Đại Lục kiêu ngạo, dựa vào đó là hắn viễn siêu Thiên Kiếm Đại Lục nhân tộc thực lực, phàm là tinh anh một chút hồn tôn, cũng không đến mức bị liền một cái chân chính siêu phàm cảnh thiên kiếm nhân tộc sợ ngăn cản. Nhưng hiện giờ, hắn duy nhất ưu thế đã bị mặt bình, bởi vì nhân tộc có một cái siêu phàm Lục Hiên. Tuy rằng là tân siêu phàm người, nhưng Lục Hiên nội tình so với Tác Nhị tới nói dữ dội cường đại. Đan Đan thị nhất thức kỳ lần cánh tay đã đem Tác Nhị bị thương nặng, nếu là Tác Nhị có thể có cấp bậc này khác sát chiêu, Cửu Hoa Minh một đám người chỉ sợ sớm đã hồn về Cửu Tuyền. Nếu đánh không lại, kia liền trốn. Đối với cái này chữ, Tác Nhị cũng không xa lạ. Hắn vì sao có thể lấy bình phàm chi khu tu luyện đến hồn tôn chi cảnh, kia đó là bởi vì hắn tích mệnh, vô số lần chạy trốn, đổi đến vô số lần sống sót cơ hội, một chút tích lũy mới đạt tới hiện giờ cảnh giới. Hắn ở phong ấn nơi như vậy địa phương đều có thể kéo dài hơi tàn sống một cái vạn năm, hiện giờ không có trói buộc, hắn đó là lại sống tạm một cái vạn năm lại như thế nào? Huống hồ hắn tin tưởng, Lục Hiên tuyệt đối ở Thiên Kiếm Đại Lục ngốc không được bao lâu, tại hạ giới, đạt tới siêu phàm chi cảnh đã là đứng đầu, kế tiếp Lục Hiên sớm hay muộn sẽ muốn đi thiên vực, thậm chí Lăng Cẩn, Ali cùng Băng Linh đều sẽ đi. Đến lúc đó chờ Lục Hiên đám người rời đi, mà Thiên Kiếm nhân tộc đứng đầu cường giả lại tại đây một trận chiến tử thương hầu như không còn, hôm nay kiếm đại lục như cũ còn sẽ là sẽ bị hắn tác nhị chúa tể, hôm nay chi thủ, ngày sau tất báo. Tác nhị nghiến răng nghiến lợi chồng tiếp theo câu nói. Hắn trong lòng ở lấy máu, một trận chiến này, hắn tổn thất đến quá lớn, thậm chí so vạn năm trước trận chiến ấy tới còn muốn đại, khi đó, hắn rốt cuộc không có chính diện cùng Băng Linh cùng Đoạn Hồng Trần mạnh kháng, mà lúc này đây, lại là bị Lục Hiên sở ngạnh sinh sinh đánh tan. Tắc Nhĩ rơi dụng hồn lực nháy mắt ngưng kết, hóa thành 9 đoàn phân hồn, phân bắn tứ phương mà chạy, hắn cũng không tin, Lục Hiên có thể đem chính mình sở hữu phân thân tất cả đều lưu lại, không nghĩ tới Tắc Nhĩ nói trốn bỏ chạy, quyết đoán đến cực điểm. Bất quá Lục Hiên lại là một tiếng cười lạnh, một trận chiến này, làm hại bọn họ tổn thất như thế chi thảm trọng, nếu là còn làm Tắc Nhĩ chạy thoát, kia hắn lấy cái gì tới tế điện Diệp Văn Tuấn đám người? Lấy cái gì tới tế điện tới 23 danh hiến tế mà chết thần phụ sư? Nhìn Tắc Nhị chạy đi thanh âm, Lục Hiên chậm rãi ra tiếng, phía trước làm ngươi chạy thoát một lần lại một lần, lúc này đây, ngươi trốn không thoát. Trường kiếm nô lên cao, chia ra làm 9, Lục Hiên đạt tới siêu phàm chi cảnh sau mới lĩnh này nhất kiếm, lần đầu tiên xuất hiện tại thế nhân trước mắt, thiên kiếm cựu trọng thứ 5 thức, vân long chín hiện, kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm, nhất kiếm quang hàn 19 châu. Nay cửu kiếm, ẩn chứa Lục Hiên suốt đời hiểu được, nhất kiếm hạo nhiên kiếm đạo, nhị kiếm hủy diệt kiếm đạo, tam kiếm giết chóc kiếm đạo, bốn kiếm tu la kiếm đạo, năm kiếm bất hủ kiếm đạo, sáu kiếm ngũ hành kiếm nói, bảy kiếm phong lôi kiếm đạo, tám kiếm lực chi kiếm đạo, cửu kiếm, sinh tử kiếm đạo, kiếm ra như long, thị huyết phương về. Chín đạo phân hồn, nháy mắt mai một. Từ nay về sau, này thiên, nơi đây, lại vô Tác Nhĩ người này chết, đã chết. Diệp Hạo Nhiên có chút không dám xác định ra tiếng, không trách hắn biểu hiện như thế, thật sự là Tác Nhĩ biểu hiện đến vẫn luôn quá cứng chút, khuynh tấn bọn họ nhiều như vậy cứng giả, đều không thể ngăn cản. Nhưng hiện giờ, Lục Hiên chỉ ra ba chiêu, đó là hoàn toàn đem này chu sát, thật sự là quá mức lệnh người chấn động. Diệp Vô Ngân quay đầu nhìn về phía hắn, cười cười nói, đã chết, chúng ta thắng, nhân tộc thắng. Ha ha ha, thắng. Chúng ta thắng a. Diệp Hạo Nhiên nháy mắt buộc phát ra một trận cùng thiếu, bọn họ bị áp lực đến lâu lắm. Bị áp lực đến suýt nữa chỉ còn lại có tuyệt vọng, nhưng hiện tại, bọn họ thắng. Diệp Hạo Nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Văn Ngạn, hưng phấn đến hô to ra tiếng, "Thái gia gia, ngươi xem, chúng ta thắng." Hắn nói âm đột nhiên im bặt, ngơ ngẩn nhìn tính toán với mà Diệp Văn Ngạn, mới vừa rồi hưng phấn nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, bùng một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống, lấy đầu khấu mà. Kiếm nho Diệp Văn Ngạn, tọa hóa tại đây. Hắn trên mặt treo điểm tĩnh mỉm cười, như nhau dị vang ôn hòa, hiền lành, nhu mộ. Hắn thấy được nhân tộc đồng tâm hiệp lực, thấy được con cháu đồng lòng, thấy được Diệp gia tử đột phá siêu phàm, thấy được hồn tộc Tắc Nhĩ, một mạng quy tiên. Hắn cuộc đời này, lưng đeo quá nhiều, nhưng hắn lại lưng đeo này nói trọng trách, đi bước một đi tới, đi đến hiện tại. Hiện giờ, hắn rốt cuộc có thể an tâm rời đi hắn tiêu phí vô số tâm huyết cửu hòa minh, rời đi này phiến dựng dục hắn thổ địa. Cùng Diệp Văn Ngạn đồng thời trở lại, còn có Tư Không Chính Khanh, hai vị tranh đấu mấy trăm năm tốc địch, ở sinh mệnh cuối cùng một khắc, lại là lần đầu liên thủ, đã sinh ngạn, dì Sinh Khanh, dù chưa cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, lại là cùng ngày cùng tháng cùng năm chết, cuộc đời này hắn cũng đủ rồi. Lục Hiên đạp không trở về, im lặng quỳ xuống, giờ phút này, tâm tình của hắn vô pháp biểu đạt đối Diệp Văn Ngạn một phần 10 cảm kích cùng tôn kính. Diệp Văn Ngạn là vì nhân tộc mà chết, cũng là vì hắn Lục Hiên mà chết, ở Lục Hiên cảm nhận chung, Diệp Văn Ngạn độ cao cùng Thiên Đế Diệp Thiên độ cao giống nhau như lúc, chẳng qua một người vì thiên vực nhân tộc, mà một người vì thiên kiếm nhân tộc mà thôi. Diệp Vô Ngân hốc mắt từng đỏ, nghiêm nghị ra tiếng, cung tiến lao tổ cùng Từ Không tiền bối. Ở đây mọi người, bao gồm Lăng Cẩn ở bên trong, tất cả đều quỳ xuống, tề dập đầu đệ nhất khấu, vì 28 danh hiến tế mà chết thần phụ sư đệ nhị khấu, vì nhất kiếm tuyệt mệnh kiếm ma Diệp Văn Tuấn đệ tam khấu, vì thiêu đốt sinh mệnh cuối cùng huy hoàng Diệp Văn Ngạn cùng Từ Không chính khanh. Bọn họ đều là thiên kiếm nhân tộc hoàn toàn xứng đáng anh hùng. Một trận chiến này, tất cả mọi người là anh hùng, thiên kiếm đại lục kinh nghiệm chắc trở, nhưng nếu có thể vượt qua vạn năm trước đại kiếp nạn, lại có thể vượt qua vạn năm sau hôm nay đại kiếp nạn, ngày sau cũng chắc chắn không có bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự có thể đả đảo thiên kiếm nhân tộc. Lục Hiên ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời thề, một ngày kia kiếm nơi tay, chắc chắn tàn sát sạch sẽ sở hữu thiên vực hồn tộc, dùng để tế điện bởi vì bọn họ mà hy sinh tiền bối. Chương 1227, phi thăng thiên vực, trung trường. Mặt trời mọc, nguyệt lạc, xuân đi, thu tới đảo mắt đã là 3 năm. Tắc nhĩ chi kiếp đã qua đi, mà thiên kiếm đại lục cách cục cũng đã xảy ra biến hóa. Huyền Thần Tông đã hoàn toàn bị hủy diệt, trừ bỏ lưu lại một ít công pháp, lại không chút dấu vết. Bát Phương Thánh Điện trùng kiến, một ít gia tộc bị xóa tên, mà ở đối tác nhĩ một trận chiến trung lập hạ công lao người, tất thế thân thượng vị. Chủ đạo người, như cũng là Tư Không Gia, đảm nhiệm gia chủ chính là Tư Không Gia nguyên lai chi thứ một mạch, mà Tư Không Gia cùng Cửu Hoa Minh khoảng cách, cũng ở 3 năm trước đây một trận chiến qua đi, hoàn toàn hủy diệt. Vạn Cá Mập Đảo như cũ tiêu giao với hải ngoại, nhưng so sánh với Di Vãng, thanh danh lại đã lừa táo. Năm đó Vạn Cá Mập Đảo xuất động hơn phân nửa cường giả được ăn cả ngã về không, đối kháng tất nhĩ, đáng giá thiên hạ võ giả khâm phục đến nỗi Cửu Hoa Minh, lại như cũ vẫn là Diệp Vô Ngân đảm nhiệm minh chủ. Vốn dĩ minh chủ chi vị hẳn là muốn chuyển với Lục Hiên, bởi vì dựa theo Cửu Hoa Minh truyền thống, một khi hạ nhậm người nối nghiệp trưởng thành lên, bên kia muốn tức khắc chuyển ngôi, từ đời trước cường giả phụ tá kế nhiệm giả trưởng thành lên. Nhưng Lục Hiên lại là cự tuyệt, lý do rất đơn giản, hắn vô pháp vẫn luôn lưu tại Thiên Kiếm Đại Lục, hắn trên người còn lưng đeo một khắc thật mạnh nhậm. Bất quá Diệp Vô Ngân dưới gối chỉ có Lục Hiên một tử, mà Diệp Hạo Nhiên dưới gối cũng chỉ có Diệp Huyên Huyên một người, này kế nhiệm giả chi tuyển đạo cũng thành nan đề. Nhưng đối với Lục Hiên tới nói, này đều không phải chuyện này. Hắn thực không phụ trách nhiệm đem chuyện này ném cho đời sau. Này 3 năm tới, hắn mỗi ngày nỗ lực cải tấy, thành quả cũng là phi phàm. Trương Đông Sảng, Hạ Thần Hy, Lâm Hân Di, Tô Diệp, Trần Tiểu Hàm, sôi nổi sinh hạ con nối dõi, trong mấy mắt, con cháu cũng không xun xuê Diệp ra, tức khắc liền con cháu mãn đường, tràn đầy hài đồng khóc nháo tiếng động. Lục Hiên cũng nói, hắn này đó nhi tử, có chí với võ đạo, kia liền nỗ lực tu luyện, tranh thủ đạp vỡ siêu phàm, đi trước tiên vực lang bạn. Nếu là thiên phú vô dụng, vô pháp đạt thành này một bước, kia liền lưu tại Thiên Kiếm Đại Lục, khai chi tán diệp, nếu thiên phú đều là thật tốt, đều tưởng đi trước tiên vực, kia dễ làm, hoặc hắn lao tử là đến nơi, đương mấy năm minh chủ sau đó lại ném cấp đời sau khi nào đi. Lăng Cẩn mặt vô biểu tình nhìn trêu đùa hài tử Lục Hiên ra tiếng nói. Những lời này, nàng cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian liền tới hỏi một lần, từ Lục Hiên đột phá đến siêu phàm lúc sau, nàng liền biết Lục Hiên tùy thời đều có rời đi Thiên Kiếm Đại Lục năng lực, chỉ là Lục Hiên vẫn luôn lưu luyến Thiên Kiếm Đại Lục, chậm chạp không muốn nhích người. Trước kia Lục Hiên còn có lý do, nói được lưu lại một tia huyết mạch mới đi, miễn cho ở thiên vực bất trắc, làm cho Diệp gia chặt đứt hương khói, nhưng mắt thấy đứa nhỏ này một người tiếp một người sinh ra, Lục Hiên như cũng không có nửa điểm ý tứ khanh khách, gì nương ôm. Lục Hiên trong lòng ngực hải tử cười khanh khách hướng Lăng Cẩn vươn tay, muốn ôm một cái hư, tiểu nhứ nhi cũng không nên loạn đều, vị này cũng không phải là gì nương. Lục Hiên cười nói, hắn ôm cái này, là hắn cùng Lâm Hân Di hải tử, là cái nữ nhi, Têu Lục Nhứ, tiểu hải tử còn không hiểu lắm sự, nhìn thấy nội viện tuổi trẻ nữ tử, các đều quản Têu Di nương. Bất quá Lục Nhứ cũng mặc kệ Lục Hiên nói, như cũng là thò tay hướng Lăng Cẩn bên kia dãy rủa qua đi, không ngừng Têu Di nương ôm. Lăng Cẩn sắc mặt từng đỏ, đảo cũng là chủ động đem tiểu nhứ nhi ôm qua đi, nàng cả ngày ngốc tại hậu trạch, cùng Lục Hiên này đó hải tử tự nhiên không xa lạ, mà bọn nhỏ cũng đều đem nàng trở thành một cái di nương, ăn mãi mãi tiểu nhứ nhi thập phần thuần thục duỗi tay bái hướng Lăng Cẩn ngực, tìm kiếm nàng khát vọng đồ vật, nàng mới vừa khai sữa không lâu. Suốt ngày muốn ăn mãi, cho nên Lâm Hân Di mới có thể tạm thời rời đi một đoạn thời gian, giao cho Lục Hiên mang gì nương không. Có nãi nãi nga, tiểu nhứ nhi trưởng thành, không thể ăn mãi. Lăng Cẩn ôn tồn hòa khí hống nàng có nãi nãi, Di nương có nãi nãi, đặt đi không nãi nãi mắt thấy tiểu nhứ nhi gấp đến độ khóc lên, Lăng Cẩn vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Lục Hiên, thực rõ ràng là hỏi hắn làm sao bây giờ. Lục Hiên cũng là vẻ mặt rối rắm, này thai sữa là cần thiết sự tình, nhưng hắn tiểu nhứ nhi vừa khóc, hắn lại hoảng sợ, bất đắc dĩ dưới, Lục Hiên thử mở miệng nói, "Ách, nếu không khiến cho nàng ăn ăn một lần. Dù sao ngươi cũng không có Lục Hiên." Lăng Cẩn trợn mắt giận nhìn, Lục Hiên đôi tay một quán, hắn liền biết không thể thực hiện được làm sao vậy làm sao vậy. Hạ Thần Hy đẩy cửa mà nhập, nhìn đến khóc nháo tiểu nhứ nhi tức khắc trừng mắt nhìn Lục Hiên liếc mắt một cái nói, ngươi như thế nào làm, mới làm ngươi mang một lát liền làm nàng khóc đi lên, tới tới tới, cho ta. Hạ Thần Hy cùng Lâm Hân Di quan hệ nhất muốn hảo, thai sữa trong khoảng thời gian này, đó là ủy thác cấp Hạ Thần Hy mang theo, hơn nữa Hạ Thần Hy hải tử đã sớm thai sữa, cũng coi như là từng có kinh nghiệm, mang theo tới cũng phương tiện. Nhìn đến Hạ Thần Hy, Lục Hiên tức khắc như được đại xá, liên thanh nói, tia nắng ban mai ngươi tới vừa lúc. Ngươi đem tiểu nhứ nhi ôm đi đi, này mang hải tử ta thật không được, vừa lúc ta còn có chút việc cùng Lăng Cẩn nói một chút. Từ Lăng Cẩn trong lòng ngực tiếp nhận hải tử, Hạ Thần Hy nhìn hai người liếc mắt một cái, thử nhẹ một tiếng nói sự liền nói sự, cũng đừng nói ra cái hải tử tới. Nhìn Hạ Thần Hy ôm hải tử tránh ra, Lục Hiên hai người liếc nhau, có điểm mất tự nhiên, kỳ thật bọn họ nhưng thật ra thật sự thiếu chút nữa làm ra cái hải tử tới, bất quá thực hiển nhiên, kia một lần không có chúng tàu khụ, nói chính sự đi, khi nào đi? Lần này ngươi nhưng đừng có lệ ta. Lăng Cẩn ho khan một tiếng nói. Lục Hiên cũng áp xuống trong lòng quanh co khúc hiệu chi tình, trầm ngâm một chút nói, là cần phải đi. Lăng Cẩn kinh ngạc nhìn Lục Hiên liếc mắt một cái, không nghĩ tới hắn lần này nhưng thật ra cho câu lời chắc chắn. Lục Hiên nhìn nàng cười cười nói, ngươi đừng cho là ta trước kia là cố ý có lệ ngươi, thật sự là khi đó thật không thể đi, bất quá hiện tại, bọn nhỏ cũng dần dần trưởng thành, Thiên Kiếm Đại Lục thế cục cũng một lần nữa ổn định, thời cơ có thể nói là đã thành thục. Kia, ngày mai liền đi. Ách ách, cái này cũng quá nóng nảy điểm đi. Lục Hiên vô ngữ vậy ngươi nói, nửa năm sau đi. Hành, ngươi nói chuyện giữ lời. Được đến Lục Hiên chuẩn xác hồi đáp, Lăng Cẩn cũng không nói nhiều, đứng dậy đó là chuẩn bị phải đi ai ta nói. Nhìn Lăng Cẩn đứng dậy, Lục Hiên có điểm rối rắm mở miệng nói, nếu không, thật lộng cái hài tử ra tới. Lăng Cẩn nện bước tức khắc dừng lại, hô hấp không tự chủ được dồn dập lên, xoay người nổi giận mắng, Lục Hiên, ngươi còn có xấu hổ hay không? Lời tuy như thế, nhưng Lăng Cẩn lại là không có lần thứ hai bước ra nện bước, Lục Hiên thấy thế, không khỏi tráng khởi lá gan đi kéo Lăng Cẩn tay, tuy rằng nói hắn là siêu phàm cảnh, nhưng Lăng Cẩn còn không có đạt thành ma tôn, nhưng hắn tổng không thể đánh nữ nhân không phải, không có phản kháng, Lục Hiên trong lòng vui vẻ, một phen bế lên Lăng Cẩn đó là hướng nội gian đi đến. Mấy năm ở chung, nếu nói hai bên trong lòng không có một tia tình ý, lại sao có thể? Nửa năm sau, Cửu Hoa Minh phi thăng đài. Rất nhiều võ giả từ bốn phương tám hướng đổi lại đây, hôm nay là vạn năm ngày qua kiếm đại lục quan trọng nhất một ngày nhật tử, tại đây vạn năm, phi thăng đã trở thành một đạo truyền thuyết, nhưng hiện tại, này nói truyền thuyết muốn trở thành hiện thực, một sớm siêu phàm, ban ngày phi thăng đài là Cửu Hoa Minh cô ý kiến, Lục Hiên hôm nay phi thăng tin tức cũng là sớm liền thả ra đi, vì chính là làm Thiên Kiếm Đại Lục võ giả minh bạch, từ nay về sau, bọn họ đem sẽ không vĩnh viễn ngốc tại Thiên Kiếm Đại Lục, chỉ cần ngươi có thực lực, làm theo có thể phi thăng, bất quá Lục Hiên hiện giờ thực lực, thượng vô pháp đánh vỡ kết giới, chỉ có thể bằng vào Thái Ức Quy Nguyên Quyết đặc tính phi thăng, sẽ không đã chịu kết giới ngăn trở. Nhưng đã đem Thái Ức Quy Nguyên Quyết tu luyện đến siêu phàm cảnh công pháp tất cả đều lưu lại, ngày sau nếu có nhân tu luyện Thái Ức Quy Nguyên Quyết thành tựu siêu phàm, giống nhau có thể phi thăng. Giờ phút này tầm thường võ giả tự nhiên chỉ có thể ở dưới chân núi nhìn, mà chân chính có cơ hội đi vào này phi thăng đài, không thể nghi ngờ đều là những cái đó đứng ở đứng đầu cường giả, vạn cá mập đảo người, Bát Phương Thánh Điện, Nam Cung gia người, Cửu Hoa Minh người, tất cả đều tới Tề Thiên vực hung hiểm, vạn sự cẩn thận. Diệp Vô Ngân rất là cảm khái vỗ Lục Hiên bả vai nói, ngươi hiện giờ cũng lớn, có một số việc, có lẽ ngươi so với ta còn minh bạch, liền không nói nhiều, nếu có cơ hội, nhiều trở về nhìn xem. Nơi này, vĩnh viễn là ngươi chân chính ra. Lục Hiên cười cười, phụ thân yên tâm đi, hôm nay kiếm đại lục kết giới có thể ngăn trở người khác, lại là ngăn trở không được ta. Quay đầu nhìn thoáng qua mẫu thân Triệu Dĩnh, ôm hài tử Hạ Thần Hy, Lâm Vân Di đám người Lục Hiên hiện lên một tia ôn nhu tươi cười, nói nữa, cha mẹ cùng lão bà hài tử đều ở chỗ này, ta lại như thế nào bỏ được hạ. Diệp Vô Ngân gật gật đầu, ngươi minh bạch liền hảo, cái mạng, so cái gì đều trân quý. Tuy rằng ngươi không ở nơi này, nhưng nơi này người, chính là vẫn luôn đều sẽ nhớ mong ngươi. Ân, ta sẽ tranh thủ mau chóng sớm thiên vực đứng vững gốc chân, nếu có cơ hội, ta sẽ đem các ngươi tất cả đều tiếp nhận đi, phụ thân ngươi đang lúc trắng niên, nếu là tới rồi thiên vực, chắc chắn có cơ hội lại làm đột phá. Kế tiếp, Lục Hiên lần lượt từng cái cùng sở hữu thân nhân cùng bằng hữu chào hỏi, đưa hắn đi đến Lục Vũ trước mặt khi, không khỏi cái mũi có chút phiền toan. Lục Vũ nhưng thật ra cười nói, nhưng đừng khóc, nhiều người như vậy nhìn đâu, Thiên Kiếm Đại Lục vạn năm tới cái thứ nhất siêu phàm cảnh cường giả khóc nhẹ, đây chính là kiện đại sự. Phụ thân Lục Hiên chỉ nói hai chữ đó là nói không được nữa, hắn có chút nghẹn ngào. Lục Vũ giúp Lục Hiên lau lau hốc mắt, mỉm cười nói, "Đi thôi, hôm nay chính là đại hỷ sự, không cần bị thương cảm xúc. Vi phụ vĩnh viễn vì ngươi tự hào, ta đời này chưa làm qua cái gì đại sự, nhưng dưỡng dục ngươi, đó là lớn nhất một sự kiện." Ân. Lục Hiên thu hồi cảm xúc, "Ta nhất định sẽ không làm phụ thân ngươi thất vọng, chung có một ngày, ta sẽ làm tất cả mọi người biết, ta Lục Hiên Lục, chính là Lục Vũ Lục." "Ha ha, hảo, hảo hài tử. Vi phụ vì ngươi tự hào." Lục Vũ vỗ vỗ Lục Hiên bả vai, ý bảo hắn tiếp tục đi theo còn lại người cáo biệt, nhưng ở Lục Hiên xoay người khoảnh khắc, một viên nóng bỏng nước mắt lại là không chịu khống chế từ Lục Vũ khỏe mắt chảy xuống. Lục Hiên, chính là hắn dưỡng dục gần 20 năm hải tử a, tuy rằng hắn lưu chính là Diệp gia huyết mạch, nhưng lại là hắn Lục Vũ so thân sinh nhi tử còn thân nhi tử. Ngày dần dần lên cao, Lục Hiên cũng cùng sở hữu thân hữu tất cả đều cáo biệt một phen, hiện giờ, rốt cục là muốn ly khai thời khắc. Giờ phút này phi thăng trên đài, đã là đứng ba người một thú, ba người chính là Lăng Cẩn, Lăng Nhu, Triệu Băng Nhi, thú tác tự nhiên là Ali. Đến nội Băng Linh, giờ phút này đã là về tới Huyền Băng Phượng huyết kiếm bên trong. Lăng Cẩn Lăng Nhu không cần thiết nhiều lời, các nàng chính là ma tộc, vì chính là cùng Lục Hiên cùng nhau phi thăng tiên phú, trở lại bộ tộc. Đến nỗi Triệu Băng Nhi, lấy nàng hảo cường tính tình, nàng một hai phải cùng Lục Hiên tiến đến, đây cũng là nàng vì cái gì tình nguyện không sinh hạ một cái cùng Lục Hiên hải tử nguyên nhân. Vốn dĩ vì an toàn của nàng suy nghĩ, Lục Hiên là kiên quyết không cần muốn mang, rốt cuộc hắn hiện tại đều không rõ ràng lắm thiên vực là tình huống như thế nào, có thể nào mang Triệu Băng Nhi đi mạo hiểm. Nhưng cuối cùng lại là Băng Linh ra mặt thuyết phục, Băng Linh nói Triệu Băng Nhi thập phần thích hợp tu luyện nàng Băng Phượng nhất tộc công pháp, đến lúc đó trở lại thiên vực lúc sau, nàng có thể trước mang Triệu Băng Nhi trở lại Băng Phượng nhất tộc chung đi, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Lục Hiên lúc này mới đồng ý xuống dưới đi lên phi thăng đài. Lục Hiên theo bản năng nhìn thoáng qua Lăng Cẩn bụng, thoạt nhìn không có gì phản ứng, nghĩ đến lại là thất bại, bằng không nửa năm, thế nào cũng nên có chút động tĩnh. Lăng Cẩn chú ý tới Lục Hiên ánh mắt, khóe miệng phát họa ra vẻ tươi cười, đồng dạng là theo bản năng sờ sờ bụng, không văn hóa thật đáng sợ, chẳng lẽ không biết ma tộc yêu cầu mang thai 3 năm sao? Lục Hiên tế ra thái ớt đỉnh, nói, đến ủy khuất các ngươi một chút, tạm thời lấy thực lực của ta, vô pháp mang các ngươi đột phá kết giới, các ngươi chỉ có thể trước ngốc tại thái ớt đỉnh trung, chờ tới rồi thiên vực mới có thể ra tới. Mọi người gật đầu, đây là các nàng đã sớm biết đến. Trên thực tế, Lục Hiên đảo còn có thể mang càng nhiều người thông qua thái ớt đỉnh đi trước thiên vực, nhưng thân cận người hắn không nghĩ mang, bởi vì ai cũng không biết thiên vực hiện tại là tình huống như thế nào, nguy hiểm quá lớn. đến nỗi không thân cận người, Lục Hiên sẽ không mang, hắn cũng sẽ không đã quên, thiên vực còn có cái đoạn hồng trần chờ chính mình, một khi hắn biết được Lục Hiên được Diệp Thiên truyền thừa, còn đi ra thiên kiếm đại lục, tiếp nên đón Lục Hiên, chắc chắn là tai họa ngập đầu. Thu hồi thái ớt đỉnh, Lục Hiên dồn khí đan điền, hít sâu một hơi cất cao giọng nói, "Chư vị, hôm nay từ biệt, ngày sau tái kiến." Thái ớt quy nguyên quyết ầm ầm vận chuyển, siêu phàm chi cảnh khí thế nháy mắt từ Lục Hiên trên người bùng nổ, một cổ vận mệnh chú định lôi kéo chi lực, tức khắc từ trong hư không truyền đến, lúc này đây, Lục Hiên không có lại kháng cự, theo cổ lực lượng này bắt đầu chậm rãi lên không. Vậy xem mọi người cảm xúc tức khắc tăng vọt vô cùng, phi thăng, chân chính phi thăng a, giờ phút này, ở phi thăng đài phía trên, thiên hiện dị tượng, cuồn phong thổi quét, tầng mây dày đặc, vô tận nguyên lực tự động ngưng tụ mà đến, hóa thành một đạo nguyên lực lốc xoáy, hoàn toàn bao bọc lấy Lục Hiên, không trung bên trong, thình lình mở ra một cái thông đạo, xuyên thấu qua thông đạo, một chương dày đặc đại vong đó là xuất hiện ở mọi người trước mắt, thực lực cường võ giả, có thể rõ ràng nhìn. Đến kia một cái lưới lớn, kia đó là Diệp Thiên nơi thiên kiếm đại lục bày ra kết giới, đã ngăn cách thiên vực người tiến vào, cũng đoạn tuyệt thiên kiếm đại lục người phi thăng thiên vực cơ hội. Nhưng hiện giờ này nói đại võng lại là sẽ không đối Lục Hiên tạo thành bất luận cái gì trở ngại, bởi vì hai người cùng ra một mạch. Hô, nguyên lực lốc xoáy chợt chuyển động, cấp tốc lên không, trước sau bất quá 10 tức thời gian, liền đã đem Lục Hiên hoàn toàn đưa lên hư không, đi tới kia nói kết giới phía trước. Vận mệnh chú định, Lục Hiên đã được đến một đạo cảm ứng, đó là đi trước thiên vực lộ. Lục Hiên hơi hơi mỉm cười, một khi đã như vậy, kia liền đi thôi, đi trước con đường, còn rất xa, rất xa. Này một bước, Lục Hiên từ thiên kiếm đại lục, mại hướng về phía thiên vực 4. Thiên vực, hỗn độn mẫu đơn điện. Tính toán mẫu đơn tiên tử đột nhiên chớp mắt, nhận thấy được sư tôn động tĩnh. Dưới đài nếu gắn bó tức khắc thu công, sư tôn, đã xảy ra chuyện gì? Mẫu đơn tiên tử nhìn nếu gắn bó liếc mắt một cái, đột nhiên triển lộ vẻ tươi cười, ý vị thâm trường nói, vừa mới ta ở thiên kiếm đại lục ngoại bố thượng cấm chế có động tĩnh. Nếu gắn bó trong lòng ấy nấy nảy dựng, chẳng lẽ nói thiên kiếm đại lục có người thành tựu siêu phàm, đột phá thiên đế cái giới? Lục Hiên, toàn thư xong, DS, xong buồn cảm nghĩ ở phía sau, sách mới thượng ở chủ bị, nếu còn đối tiểu bảo nhân phẩm có tin tưởng, nguyện ý xem hạ quyển sách, chú ý hơi, hài hòa, tin công chúng hảo, hư bảo, hoặc là thêm khấu khấu đản, 176, 587. 283.